Quy 1 chương 2655, phân ra là tử, trùng, đã tiến vào quân đội đại viện từ trường Thanh mặc dù không biết sau lưng phòng thường trực bên trong đối thoại, nhưng là từ cái kia phòng thường trực nhân viên công tác ánh mắt lại có thể nhìn ra hắn đối với mình biến hóa sau khi người này sinh ra nghi hoặc. Cái này cũng không có vượt quá từ trường Thanh đoán trước, loại này thôi động huyết nục biến hóa chi thuật mặc dù hắn sớm đã biết, nhưng cũng rất ít thi triển, chủ nếu là bởi vì xương cốt cơ bắp biến hóa lúc, sẽ nương theo lấy đau đớn kịch liệt. Chúng chi có ngàn vạn hóa thân thần thông biến loại này thượng cổ biến hóa thần thông, như loại này huyết nục biến hóa thuật dịch dung tự nhiên cũng liền thành gân gà. Bởi vì rất ít thi triển pháp này, cho nên trong đó tồn tại lỗ thủng tự nhiên cũng không có đi đền bù, mà tục ngữ nói vẽ hổ khó vẽ xương, tướng mạo cải biến huyết nục biến hóa có thể 10 phần hoàn mỹ, nhưng khí chất lại không cách nào tùy theo biến hóa, gặp được người không quen thuộc cũng là thôi, nhưng chỉ cần sơ qua quen thuộc, thì như cái kia phòng thường trực nhân viên công tác, liền có thể cảm giác được một chút chỗ không đúng. Bất quá, từ trường Thanh cũng không có để ý, dù sao mình biến hóa người thân phận không phải bình thường. Cho dù kia phòng thường trực nhân viên công tác nhìn ra cái gì không đúng, cũng vẹn vẹn chỉ sẽ tự mình ở trong lòng hoài nghi, không có khả năng có tiến thêm một bước động tác, mà còn chờ đến có tiến thêm một bước động tác lúc, từ trường Thanh đã rời đi, căn bản sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Liền khi tiến vào đại viện về sau, từ trường Thanh thuận khí vị xu thế, đi đến đại viện vài tòa đại lâu văn phòng đằng sau từng dãy lầu nhỏ 4 tầng chỗ. Bài đù xe ấp. Để vùng dậy vũ. Ép. Vê đút. Tại ngoài đại viện mặt cũng không có gì, nhưng ở trong đại viện, đặc biệt là khu dân cư bên trong, nhận biết người trung niên kia người thực tế nhiều lắm. Lại tiếp tục đỉnh lấy hình dáng này mạo tại trong cư xá hành động, sẽ chỉ từ tìm phiền toái, cho nên từ trường Thanh tại trải qua một chỗ rừng cây nhỏ thời điểm, đem hình dạng biến trở về đến diện mục thật sự. Biến hồi nguyên dạng từ trường Thanh cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, mặc dù cũng có một chút ở lại đây quân nhân gia thuộc lui tới không chừng, từ hắn bên người đi qua, nhưng cũng không có đối với hắn sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, dù sao phía trước đại môn thủ vệ xâm nghiêm như vậy, chỉ cần có thể thông qua, liền sẽ không có người cho rằng đến người thân phận còn có vấn đề gì. Từ trường Thanh rất nhanh liền đi tới ở vào trong đại viện ở giữa một tòa tiểu lâu trước. Đi vào dựa vào phía đông đơn nguyên bên trong, lên tới tầng cao nhất, trực tiếp gõ gõ dựa vào thang lầu cái này một bên màu xanh lá cây đậm sắt lá cửa gỗ. Cái kia, một cái đợi phương nam hồ tương khẩu âm nữ tử thanh âm từ cửa bên kia chuyển tới, đi theo chính là một loạt tiếng bước chân tới gần. Cửa chậm rãi mở ra, một cái khuôn mặt hơi mập, đầu tóc ngắn trung niên nữ tử lệch cái đầu, từ sau cửa hướng từ trường Thanh nhìn một chút, hỏi: "Ngươi tìm cái kia? Ngươi là lão Trần khách nữ bái, ta tìm ngươi người yêu." Từ trường Thanh cũng là dùng một ngụm hồ tương âm đáp lại nói, có lẽ là từ trường Thanh hồ tương khẩu âm đưa đến tác dụng. Cũng có lẽ là bởi vì từ trường Thanh trẻ tuổi tướng mạo quá mức ngụy trang tính, nguyên bản còn đợi một tia cảnh giới tâm trung niên nữ tử lập tức vương lòng xuống, nói: "Là tìm lão Trần nha. Ngươi đến rất đúng lúc, hắn vừa trở về." Nói chuyện, nàng liền một bên đem cửa mở ra, một bên đem từ trường Thanh để vào nhà bên trong, nói: "Ngươi trước tiến đến ngồi một ta tử, hắn vừa mới nằm ngủ khách, ta khách gọi hắn." Nói xong, nàng liền để từ trường Thanh ngồi tại một trương y tử bên trên, cho từ trường Thanh đến một chén nước sôi, sau đó mới đi đến buồng trong gọi người. Chỉ nghe được bên trong phòng truyền đến một trận nhỏ giọng tiếng nói chuyện, đi theo một cái thanh âm trầm ổn nghi ngờ thầm nói: "Người lão hương, hồ tương người, kia hẳn không phải là bí thư sử trưởng, có thể là chủ tịch bên kia." Ngay sau đó, chính là một trận mặc quần áo thanh âm, trong phòng cửa đi theo mở ra, một người có mái tóc có chút lộn xộn, trong mắt còn mang theo một tia mông lung buồn ngủ trung niên nhân đi ra. Người trung niên này nhìn thấy từ trường Thanh có không khỏi ngẩn người, mặc dù bí thư sử trưởng thường xuyên là cùng theo tại thủ tướng bên người làm việc, nhưng cùng chủ tịch người bên kia cũng thường xuyên tiếp xúc. Hai cái tên là khác biệt bộ môn, nhưng trên thực tế làm sự tình đều là giống nhau. Cho nên lẫn nhau cũng đều biết. Nhưng bây giờ ngồi trong nhà người tuổi trẻ này, hắn lại chưa bao giờ từng thấy. Mặc dù hắn không dám nói nhận biết cục chính trị trên dưới tất cả nhân viên công tác, nhưng giống người trước mắt này như thế độ xuất tướng mạo cùng khí chất, nghĩ không để người ta biết đều rất khó, hiện nhưng cái này người không hề giống hắn vừa rồi đoán như thế là cùng một đơn vị làm việc đồng sự. Chẳng lẽ là Hồng Mai quê quán người tới, muốn nhờ ta làm việc? Trung niên nhân trong đầu lập tức hiện ra một cái suy đoán, đồng thời quay đầu nhìn một chút bên cạnh người yêu. Bài đù xe ấp. Để vùng dậy vũ. Vê đút chỉ là càng làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ là hắn người yêu tựa hồ cũng không nhận ra người tuổi trẻ này. Liên tại trung niên người quan sát từ trường Thanh thời điểm, từ trường Thanh cũng đồng dạng tại quan sát trung niên nhân, trước đó bởi vì vị lão nhân kia trên thân nhân đạo chi lực ảnh hưởng, từ trường Thanh không thể tự quan sát kỹ cái này Trần gia con cháu, hiện tại mặc dù trung niên nhân trên người có nhân đạo chi lực hình thành quan khí, nhưng đối từ trường Thanh ảnh hưởng đã không tính là gì, tự nhiên cũng có thể đem nó xem toàn thể rõ ràng. Lúc ấy nhìn thấy trung niên nhân lúc, từ trường Thanh cảm giác hắn cùng Trần Phạm Kỷ hồ giống nhau như lúc, nhưng lân cận nhìn về sau, nhưng cũng có thể tùy tiện nhìn ra hai người khác nhau. Nói tóm lại chính là Trần Phạm trên thân càng nhiều hơn chính là dáng vẻ thư sinh, mà người trước mắt này mặc dù có văn nhân khí chất, nhưng càng nhiều hơn chính là một cỗ quân nhân thiết huyết khí, tướng mạo cũng bởi vậy so Trần Phạm nhiều một chút góc cạnh, nhìn qua cho người ta một loại kiên cường cảm. Rắc. Trung niên nhân rất cảm giác nhạy cảm đến từ trường Thanh loại kia dò xét ánh mắt, khẽ nhíu mày một cái, sau đó bình tĩnh hỏi: "Ta chính là Trần Quân, tiểu đồng chí là tới tìm ta sao?" "Ta gọi từ trường Thanh." Từ trường Thanh mỉm cười thản nhiên nói: "Nếu như ngươi là người Trần gia, ta hẳn là tới tìm ngươi." Trung niên nhân ngay từ đầu cũng không có đối từ trường Thanh danh tự đặc biệt để ý, ngược lại đối Trần gia hai chữ này phá lệ mất cảm, lông mày cũng nhíu lại, hiển nhiên hắn thấy, vô luận là đối bờ người Trần gia, hay là di cư Âu Mỹ người Trần gia, hiện tại xuất hiện ở trước mặt mình đều không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình. "Từ trường Thanh tiên sinh, vô luận ngươi tới gặp mục đích của ta là cái gì, ta đều..." Trung niên nhân tựa hồ không định cho từ trường Thanh bất luận cái gì cơ hội mở miệng, đang chuẩn bị hạ lệnh chủ khách, nhưng nói được một nửa, hắn tựa hồ kẹp lại yết hầu, lời kế tiếp không tiếp tục nói lối ra, ngược lại là một mặt kinh hãi nhìn xem Từ Trường Thanh, như có lẽ đã ý thức được cái gì. "Lão Trần, ngươi làm sao rồi?" Một bên phụ nữ trung niên nhìn thấy trượng phu đột nhiên sắc mặt đổi biến, lập tức lo lắng hỏi. "Không có việc gì, ta không sao." Người yêu lo lắng tiếng hỏi, đem trung niên nhân từ nội tâm trong lúc khiếp sợ gọi tỉnh lại, hắn thật dài nổ một ngụm trọc khí, an ủi một chút thế tử, sau đó lại chuyển hướng Từ Trường Thanh, nhiều lần xác nhận nói: "Ngươi vừa rồi nói ngươi là ai?" "Từ Trường Thanh." Từ Trường Thanh đáp lại nói: "Ngươi?" Trung niên nhân hiển nhưng đã biết cái tên này ý vị như thế nào, chỉ vào Từ Trường Thanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng trong mắt hoài nghi vẫn không có tiêu tán, ngược lại trên mặt thần sắc cũng càng thêm mê hoặc cùng khó có thể tin. "Ngươi, ngươi chờ một chút, ngươi chờ một chút." Trung niên nhân rất nhanh nghĩ đến thứ gì, vội vã quay lại đến bên trong phòng, có chút loạn tay chân đồng dạng trong phòng lật tìm đồ, đồng thời hướng người yêu dò hỏi: "Hôm mai, ta cái kia cũ dây leo giường gỗ đâu? Lần trước thu thập thời điểm, ngươi còn nói đồ vật quá cũ kỹ, vứt bỏ được rồi, ta còn cùng ngươi ầm ĩ một trận." Trung niên nữ nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mình từ trước đến nay ổn trọng trượng phu trở nên hỗn loạn như thế, đối mặt nó hỏi thăm trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thẳng đến hỏi lần thứ hai thời điểm, mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời chỉ tủ quần áo phía trên, nói: "Giống như tại tủ quần áo phía trên, dùng vải đỏ bao lấy cái kia." Trung niên nhân vội vàng tìm đến một cái băng, dẫm lên trên, sẽ tại tủ quần áo phía trên tạp vật tìm kiếm một chút, rất nhanh liền đem một cái dính đầy cho bụi vải đỏ bao khỏa cầm xuống dưới, cũng không đoái hoài tới mặt ngoài cho bụi, đem vải đỏ lật ra. Tại nhìn thấy đỏ bày ra sợi đằng cái dương về sau, trên mặt hắn lộ ra tiểu dung, sau đó bao lấy cái dương, trở lại phòng khách, liền đem nó bày ở Từ Trường Thanh bên cạnh trên mặt bàn, đem nó mở ra. Chỉ thấy trong dương cũng không phải là cái gì quý giá đồ vật, tất cả đều là một chút cũ kỹ tiểu đồ chơi cùng sách giáo khoa, ngoài ra còn có một chút tư nhân thư tín. Trung niên nhân tại tiểu trong dương tìm kiếm một chút, tìm ra một cái cổ xưa khung hình, sau đó cầm lấy khung hình nhìn một chút phía trên ảnh chụp, lại nhìn một chút Từ Trường Thanh, giống như là tại so với cái gì, cuối cùng trên mặt nghi ngờ đều biến mất, còn lại chỉ có chấn kinh, đồng thời nhịn không được thì thào nói: "Thật là ngươi, thật là ngươi." Từ Trường Thanh đưa tay cầm qua khung hình nhìn một chút, chỉ thấy khảm nạm tại pha lê hạ chính là một trường phi thường cũ kỹ ảnh chụp, mặt ngoài đã bị cổ xưa thổ hoàng sắc bao trùm, tại tấm hình theo thứ tự đứng chín cái người tuổi trẻ. Những người tuổi trẻ này đều người mặc áo dài, nửa cạo đầu, giữ lại lớn bím tóc, đều là thanh triều thời kỳ văn nhân, mà đứng tại chín người trung ương nhất người kia chính là Từ Trường Thanh, nếu có hiểu được lịch sử người liền có thể nhận ra đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh mặt khác một người trẻ tuổi chính là Đàm Tự Cùng, mà cùng trung niên nhân dáng dấp rất tương tự Trần Phạm đứng ở bên trái vị thứ hai. Nhìn thấy chương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ảnh chụp, Từ Trường Thanh không khỏi nhớ lại quá khứ thời gian. Hắn còn nhớ rõ cái này tấm ảnh chụp là Đàm Tự Cùng quyết định vào kinh thành thượng thư trước quay chụp, lúc ấy Trần Chấn Sơn vừa vặn từ Quảng Châu 13 làm được môi giới nơi đó làm ra một khung Tây Dương tốt nhất máy ảnh, cho nên mọi người quyết định lưu cái chụp ảnh chung. Trường hợp này ảnh chụp Từ Trường Thanh vẫn luôn không có nhìn qua, ảnh chụp tẩy sau khi đi ra, liền bị Trần Phạm lấy đi, không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 70 năm vậy mà lại ở đây nhìn thấy, mà giờ khắc này Từ Trường Thanh phảng phất thời gian quay lại, lại về đến lúc đó. "Phụ thân ngươi hữu tâm, nếu như thả trong tay ta, cái này tấm ảnh chụp chỉ sợ sớm đã di thất." Từ Trường Thanh nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Tương tương phiến thả lại đến trên bàn, hắn nhìn ra được Trần Phàm đích sắc đem cái này ảnh chụp đảm bảo rất khá, mặc dù nhìn qua rất cổ xưa, nhưng tấm hình quang ảnh y nguyên vô cùng rõ ràng, đặc biệt là cái này từ đàn khung hình cùng pha lê, cũng đều là chuyên môn đặt trước chế. "Ngươi thật là hắn, lão nhân gia ông ta." Dù nhưng đã thông qua tấm hình đồng dạng tướng mạo cùng khí chất, xác nhận Từ Trường Thanh thân phận, nhưng Trần Quân Y Nguyên vẫn là có chút không xác định mà hỏi. Từ Trường Thanh không có chính diện đáp lại, mà là hiếu kỳ dò hỏi: "Ta rất hiếu kỳ ngươi là làm sao biết ta, Trần Phàm thế nhưng là vẫn luôn xem ta vì thần côn, ứng sẽ không phải đối người nhà của mình xách một chữ liên quan tới ta sự tình." "Ta ra đời thời điểm, gia phụ đã tuổi trên 50." Trần Quân cũng đồng dạng không trả lời thẳng. "Tạ ơn, Quy 1 chương 2656, phân gia là tử, hạ, đọc trên điện thoại." Mặc dù Trần Quân cho ra đáp án để người nghe xong cảm thấy có chút trượng nhị hòa thượng sở không được đầu não, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể minh bạch câu trả lời này hàm nghĩa. Càng nhiều chương mới nhất viếng thẳng ngu. Đi vào lão niên Trần Phàm tâm tính đã cùng lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn khác biệt, đối Từ Trường Thanh thân phận cũng không có loại kia mâu thuẫn cùng bài xích, đồng thời cũng tựa hồ bắt đầu tán đồng thế gian một chút siêu phàm lực lượng, Trần Quân cái này hấu tử bị hắn mang theo trên người, thường xuyên sẽ giống như là kể chuyện xưa đồng dạng nói lên sự tình trước kia, mà tại Trần gia chiếm cứ địa vị trọng yếu Từ Trường Thanh tự nhiên cũng sẽ là chủ đề trung tâm. Trên thực tế, Trần Quân từ tiểu đều thật chỉ là đem Trần Phàm lời nói coi như là cố sự mà thôi, xưa nay không cho rằng cố sự bên trong những cái kia chuyện thần kỳ là thật, về sau đi Diên An về sau, càng là thành một cái kiên định kẻ vô thần. Nhưng mà ngay tại mấy năm gần đây, hắn điều đến trung ương về sau, tiếp xúc việc nhiều, nhìn thấy việc nhiều, vô thần luận ý nghĩ cũng bắt đầu dao động. Mặc dù phụ thân hắn đề cập đến cái chủng loại kia thần kỳ cảnh tượng còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng một chút phong thủy khí vận loại hình sự tình lại có thể thường xuyên tiếp xúc, cho dù bên ngoài hiện tại phá bốn cũ, trừ mê tin kêu náo nhiệt như vậy, nhưng ở chính ép vu nội bộ nhưng thủy chung tồn tại một chút bị định nghĩa vì mê tin nhân tài đặc thủ, bảo vệ, vì quốc gia hiệu lực. Từ khi tiếp xúc những chuyện này về sau, Trần Quân 79, em mở cũng rất tò mò Từ Trường Thanh vị này bị phụ thân tôn sùng đầy đủ kỳ nhân đến cùng tại những này dân gian kỳ nhân bên trong cao bao nhiêu địa vị, cho nên hắn cũng đi cái kia đặc thù bộ cửa hỏi những cái kia kỳ nhân. Chỉ bất quá, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là những cái kia kỳ nhân tuyệt đại đa số cũng không biết Từ Trường Thanh người này, chỉ có số ít mấy cái số tuổi rất lớn lão nhân mới có xúc động, đồng thời khi biết hắn họ Trần về sau, cũng nhiều hơn một phần bao hàm thâm ý tiểu dung, tựa hồ biết cái gì, nhưng lại không tiện nói rõ. Vừa rồi Trần Quân sở dĩ lại nhanh như vậy đối từ Trường Thanh danh tự sinh ra phản ứng cũng chính bởi vì mấy ngày nay hắn ngay tại bồi thủ tướng đi gặp một chút kỳ nhân xử lý một kiện chuyện phiền phức, mà những này kỳ nhân bên trong có người khi biết hắn là lĩnh nam Trần gia người về sau, liền trực tiếp nâng lên Trần gia nghĩa trang một mạch kỳ nhân có lẽ có thể giải quyết loại chuyện này dễ ở. Hiện tại, Trần Quân đã không sai biệt lắm hoàn toàn tin tưởng trước mắt người tuổi trẻ chính là cái kia từ Trường Thanh, sở dĩ sẽ chắc chắn như thế, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì ảnh chụp nguyên nhân, cũng là bởi vì từ Trường Thanh có thể nói ra cùng nó cha Trần Phạm quan hệ không hài cái này không cho người ngoài biết bí ẩn sự tình. Chỉ bất quá, ở trong lòng cũ hoài nghi tiêu chuột, mới nghi hoặc lại lần nữa sinh ra. Bởi vì từ Trường Thanh hình dạng thực tế quá trẻ tuổi, theo hắn biết từ Trường Thanh số tuổi hẳn là so nó cha còn muốn hơn mấy tuổi, coi như cũng chí ít tại 80 tuổi trở lên, nhưng người trước mắt bất luận nhìn thế nào số tuổi đều chỉ là 20-30 tuổi mà thôi, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc, hẳn là thế gian này thật sự có trường sinh bất lão chi thuật. Phụ thân ngươi là lúc nào qua đời? Táng ở đâu? Từ Trường Thanh lúc này đột nhiên hỏi. Phụ thân đang giải phóng trước liền qua đời, táng tại Nam Kinh. Trần Quân rất mau trở lại đáp, nguyên bản hắn là muốn táng tại Thượng Hải. Chỉ bất quá khi đó Thượng Hải rất loạn, Nam Kinh mặc dù cũng rất loạn, nhưng so sánh với Thượng Hải muốn tốt rất nhiều. Từ Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng, không tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại nhìn một chút một bên từ đầu đến cuối một mặt ngây thơ dạng Trần Quân thế tử, nói: "Ngươi là Trần Phạm con dâu phụ, dựa theo bối phận mà tính cũng chính là ta cháu dâu phụ, lần thứ nhất gặp mặt lấy quê quán quy củ là muốn bao một cái hồng bao cho ngươi, nhưng ta trên người bây giờ cũng không có cái này chuẩn bị, liền thay đổi một chút lễ vật đi." Nói chuyện, hắn liền từ trong túi tùy ý móc ra một khối gỗ đào phù đến, hướng đối phương đưa tới. Nói: "Đây là khi ta tới chế tác một điểm đồ chơi nhỏ, ngươi cầm đi mang ở trên người, mặc dù cũng không thể cho ngươi cái gì thực chất tính trợ giúp, nhưng khi tất yếu giúp ngươi tiêu tiểu thai, giảm một chút tiểu họa, còn có thể làm được." Còn không có làm minh bạch từ Trường Thanh thân phận Trần Quân thê tử sững sờ nhìn trước mắt gỗ đào phủ, không có đưa tay đón, ngược lại là Trần Quân ngay cả vội vươn tay tiếp nhận đi, đồng thời hướng thê tử khiển trách quá mắng, còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không tạ tạ bá phụ. Tạ tạ bá phụ. Trần Quân thê tử vẫn không có làm rõ ràng tình huống này, nhưng vẫn là theo Trần Quân đáp lại một câu. Dù sao tại nông thôn bối phận cao, số tuổi tiểu nhân người cũng không phải là không có. Một cái 80 tuổi đại gia hô một cái xuyên mở háng quần tiểu oa nhi làm thúc công cũng không kỳ lạ, nàng hiển nhiên đem hiện tại nhà mình gặp phải cái này loại tình huống cho bộ đi vào. Từ Trường Thanh tự nhiên nhìn ra được Trần Quân thê tử hiểu lầm, nhưng cũng không có dự định giải thích, ngược lại hướng Trần Quân nói: "Ta vừa trở về không bao lâu, đi qua Trần gia phố, nguyên bản cũng không nghĩ tới lại đi để ý tới Trần gia sự tình, dù sao hai nhà chúng ta người nhân quả đã coi như là chấm dứt, bất quá dù sao nhiều năm như vậy quan hệ không phải một câu nhân quả chấm dứt liền có thể triệt để đoạn tuyệt, hôm nay nhìn thấy ngươi, vừa vặn cũng có thể giải ta nghi hoặc. Trần gia hiện tại còn tốt chứ? Ngài không biết Trần gia tình huống bây giờ." Trần Quân ngẩn người, trên mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Thanh, tại Từ Trường Thanh sau khi xuất hiện, hắn liền nghĩ qua có lẽ Từ Trường Thanh là hải ngoại bên kia người tới, muốn mượn dùng hắn quan hệ làm chuyện gì, trong lòng của hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng lý do cự tuyệt, nhưng hắn lại không nghĩ tới Từ Trường Thanh cùng hải ngoại bên kia hoặc là nói cùng toàn bộ Trần gia đã không có nửa điểm quan hệ. Năm đó rời đi Trần gia về sau, ta liền đã không có lại lý Trần gia sự tình, lần này trở về sớm đã cảnh còn người mất, từ những người khác trong miệng biết một chút hoa hạ Trần gia rách nát sự tình, trong lòng có chút thổ tức, chỉ là hiện tại nhìn thấy ngươi, lại phát hiện hoa hạ Trần gia tựa hồ cũng không hề hoàn toàn rách nát, cho nên trong lòng hiếu kỳ, hướng ngươi hỏi một chút. Từ Trường Thanh giải thích một chút, lại bổ sung, nếu như ngươi khó trả lời liền không cần nói, khi ta không hỏi qua. Kỳ thật cũng không có cái gì khó mà nói, nếu như phụ thân còn ở đó, khẳng định cũng sẽ đối với ngài nói những chuyện này, dù sao ngài cùng chúng ta quan hệ là như vậy mà thiết. Trần Quân lôi kéo một cái băng, ngồi tại Từ Trường Thanh bên cạnh, tiếp nhận thê tử lấy ra quần áo khoác lên người, sau đó cả sửa lại một chút thuyết tử, nói, năm đó tổ phụ sau khi qua đời Trần gia náo phân ra chuyện này, ngài cũng đã biết đi. Chuyện này ta biết, tựa hồ chuyện này cùng năm đó ta đề nghị Trần gia sản nghiệp bên ngoài rời có quan hệ. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói. Trần Quân lắc đầu, nói, chuyện này đầu nguồn đích xác cùng ngài có quan hệ, nhưng chỉ riêng phân ra chuyện này mà nói lại cùng ngài không có quá lớn quan hệ, ngược lại cùng đệ tử của ngài có quan hệ. Núi nhỏ, hay là tiểu quên? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hỏi. Là Hoàng Sơn tiên sinh. Trần Quân giải thích nói, nghe phụ thân nói, năm đó Hoàng Sơn tiên sinh rời đi Trần gia phố thời điểm, tổ phụ từng đi từng gặp mặt hắn, mời hắn vì Trần gia cuối cùng phê một lần mệnh, tính ra Trần gia sau đó một giáp mệnh số chuyển hướng. Cuối cùng Hoàng Sơn tiên sinh đáp ứng tổ phụ yêu cầu, vì Trần gia phê một giáp mệnh số, đồng thời đem chỗ phê nội dung cùng biện pháp giải quyết cùng một chỗ biên tập thành một quyển sách nhỏ, giao cho tổ phụ. Nghe nói năm đó phân ra sự tình, chính là Hoàng Sơn tiên sinh phê mệnh sau vì Trần gia tìm ra một đầu đối sách. Từ Trường Thanh nghe xong nhíu mày, bởi vì Trần Quân nghe có chút giả, mặc dù bây giờ để hắn vì một cái người phê mệnh, đem một giáp mệnh số tất cả đều diễn toán ra không phải việc khó gì, nhưng muốn diễn toán ra một cái gia tộc một giáp mệnh số lại phi thường khó khăn, dù sao gia tộc quá nhiều người, biến số cũng rất nhiều, trừ phi Kim Tiên bản thể vận dụng đại nhân quả luật một ngày này nhân quả đại đạo mới có thể làm được. Hiện tại Từ Trường Thanh còn như vậy, năm đó tuổi tác, tu vi cũng còn nhỏ yếu, Hoàng Sơn liền càng thêm không có khả năng làm được điều này, cho nên cái này phê mệnh sự tình khẳng định có giả. Chỉ là, Từ Trường Thanh cũng không cho rằng đây là Trần Quân đang nói láo, hắn phản lại cảm thấy đây hết thảy không đơn giản Trần Quân bị lừa dối, chỉ sợ Trần Phàm cùng với các người Trần gia đều bị lừa dối, mà có thể làm được đây hết thảy người chỉ có thể là Trần Đức Thượng cái này Trần gia gia chủ dễ ở. Thế là, Từ Trường Thanh hỏi, kia quyển sổ ngươi xem qua sao? Hoặc là nhà các ngươi có người nhìn qua sao? Không có. Trần Quân lắc đầu, nói, chỉ có tổ phụ nhìn qua cầm quyển sổ, phụ thân từng nói tổ phụ cho rằng nếu để cho người Trần gia chặt kia quyển sổ, biết Trần gia sau đó mấy chục năm vận mệnh, sẽ chỉ làm hao mòn rơi người Trần gia đấu trí, ngược lại hoàn toàn ngược lại, cho nên hắn trước khi chết liền ngay trước phụ thân cùng đại bá mặt của bọn họ, đem sổ lấy ra làm chúng đốt, sau đó mới ban bố di chúc. Cao Minh, quả nhiên là đa mưu túc trí, không nghĩ tới hắn trước khi chết còn có thể đem chúng ta lợi dụng một thanh. Từ Trường Thanh nghe Trần Quân, trong lòng ngầm sinh tán thưởng. Tại Từ Trường Thanh xem ra, cái này rất hiển nhiên là Trần Đức Thượng kịch một vai, gây nên phê mệnh sách nhỏ, phân ra quyết định chờ một chút tất cả đều là chính hắn chơi đùa ra, lấy kinh nghiệm của hắn cùng trí tuệ không khó coi ra Trần gia phân gia đã không cách nào ngăn cản, cho nên hắn mới có thể mượn dùng nghĩa trang một mạch tại Trần gia nhiều năm tích lũy hy vọng, tăng tốc cái này phân gia quá trình, để phân gia trở nên càng thêm thuận lợi, giảm bớt nội đấu tổn thất. Từ Trường Thanh không thể không thừa nhận mình nếu là thân ở Trần Đức Thượng vị trí kia, làm ra quyết định không nhất định sẽ so nó cao mình. Sau đó thì sao? Từ Trường Thanh lại hỏi. Hải ngoại Trần gia tình huống ta không phải quá rõ ràng, nhưng phụ thân ta mạch này Hoa Hạ Trần gia về sau lại lần nữa phân gia, nghe nói đây cũng là tổ phụ quyết định. Trần Quân chi tiết nói, phân gia về sau, ta cùng mấy người ca ca dựa theo riêng phần mình khác biệt lý niệm, phân biệt đầu nhập khác biệt thế lực chính trị bên trong, cuối cùng ta thắng được, mà ca ca bọn hắn thất bại, cho nên ta liền thành Hoa Hạ Trần gia thạc quả cận tồn một cái. Trần Quân tựa hồ không nguyện ý đối với chuyện này nói thêm cái gì, chỉ là đơn giản tự thuật một chút trải qua cùng kết quả, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ cái này một lần thuật bên trong nghe xảy ra chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chỉ bất quá hắn cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người, cho nên không có tiếp tục truy vấn. Từ Trường Thanh theo đối phương nói, ngươi như là đã thành Hoa Hạ Trần gia gia chủ, như vậy ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Mặc dù lời này nghe giống như là tại hỏi thăm Trần Quân ý kiến, nhưng trên thực tế lại là một câu không cho cự tuyệt khẳng định câu, ngữ khí cũng có vẻ hơi đốt đốt bức người, mà Trần Quân ở văn phòng nhiều năm như vậy, đối loại này mang theo nội hàm ngữ khí đặc biệt mẫn cảm, cho nên ở trong lòng hồi tưởng vừa rồi có phải hay không là có cái gì thất thố cử chỉ đắc tội người trước mắt, đồng thời cũng ra vẻ trấn định nói, ngài xin hỏi. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên hắn, trầm giọng hỏi, nghĩa trang hậu viện gốc kia lớn cây đào sẽ bị tấy ghép kinh thành long mạch phía trên cùng ngươi là có hay không có quan hệ? Quy 1 chương 2657, một cắt đầu mượn, thượng. Kỳ thật khi minh bạch trước mắt cái này nhìn như trẻ tuổi người có thể là Từ Trường Thanh lúc, Trần Quân trong lòng liền mơ hồ đoán đến hắn đến thấy mục đích của mình rất có thể là vì cây kia lớn cây đào, dù sao cây kia lớn cây đào cũng không phải là Trần gia tài sản riêng, mà là nghĩa trang đồ vật. Hiện tại Từ Trường Thanh hỏi ra lời, vừa vặn xác minh chính mình suy đoán, Trần Quân cũng đã chuẩn bị kỹ càng thuyết tử, cho nên không có mơ tưởng hắn liền trả lời nói, chất nhi không cáo tự dứt kia lớn cây đào cũng không phải là cố ý hành động, mà là bất đắc dĩ, không được không làm như vậy. Bá phụ là huyền môn bên trong tiền bối, nghĩ đến cũng hẳn phải biết kinh thành lòng mạch a. Nói tiếp, Từ Trường Thanh gật đầu nói, chuyện này còn cần từ Thanh Triều Diệt Vong bắt đầu nói lên. Trần Quân đang chuẩn bị tinh tế đến, nhưng lại nhớ ra cái gì đó, thòng quần áo khoác bên trong lấy ra một chút lương phiếu, đưa cho Yên Tĩnh đợi ở một bên thê tử nói, "Hồng Mai, ngươi đi cung tiêu xã mua ít thức ăn trở về, giữa trưa hảo hảo làm dừng lại đồ ăn thường ngày." Trần Quân thê tử rất rõ ràng người yêu đây là muốn kể một ít chuyện cơ mật, cho nên đem mình đẩy ra, mặc dù trong lòng nàng cũng rất tò mò, nhưng cũng minh bạch có một số việc mình không nên nghe, thế là cũng không nói thêm gì, tiếp nhận lương phiếu, phụ thêm một kiện giày áo đông, dẫn theo rổ, liền đi ra khỏi nhà. Tại thê tử rời đi về sau, Trần Quân mới tiếp tục nói, năm đó Thanh Đình kém vị về sau, mới thành lập dân quốc chính phủ ban đầu là chuẩn bị đem quốc đô định tại Bắc Kinh, chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân khác, kế hoạch này bị từ bỏ, ngược lại lựa chọn Nam Kinh làm đô thành. Nguyên nhân trong đó đối ngoại nói là Viên Thế Khải chờ phương Bắc quân phiệt chiếm cứ phương Bắc, đem dân quốc đô thành xây ở phương Bắc sẽ bị những quân phiệt này khống chế, không thể có hiệu hành xử dân quốc chính phủ chức quyền. Nhưng chân thực nguyên nhân lại là bởi vì Mạn Thanh kém vị trước đó đem kinh thành long mạch cho cắt đứt, định đô kinh thành, lại nhận đứt gãy long mạch ảnh hưởng, tạo thành quốc vận ngắn ngủi. Kinh thành long mạch đứt gãy. Từ Trường Thanh nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác được chuyện này tựa hồ có chút quái dị, nhưng lại không biết cụ thể quái dị ở nơi nào. Trần Quân nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ có biến hóa, cho là hắn muốn hỏi gì vấn đề, cho nên dừng lại một chút, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì, chỉ là nhíu mày. Thấy thế, hắn lại nói tiếp đi, ta từ phụ thân trong miệng cũng biết một chút có liên quan với đó sự tình, ngay từ đầu dân quốc người của chính phủ cũng không tin cái gọi là long mạch đoạn tuyệt, đều cho rằng Định Đô Nam Kinh bất cát. Bởi vì nhìn chung lịch sử, Định Đô Nam Kinh vương triều hoặc là chính là đoạn mệnh vương triều, hoặc là chính là ở chết một góc tiểu vương triều, cho nên đều cảm thấy vô luận như thế nào đều hẳn là rời đô Bắc Kinh. Chỉ là về sau, Viên Thế Khải đột nhiên xưng đế. Xưng đế sau liền lập tức tạ thế, lấy hắn làm trung tâm phương Bắc quân phiệt thế lực cũng sụp đổ, đủ loại sự thật cũng làm cho này người dần dần tin tưởng long mạch sự tình là thật. Về sau, cho dù biết Định Đô Nam Kinh đủ loại tai nạn, cũng đều không có rời đô ý nghĩ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Từ Trường Thanh cau mày nói, đã Định Đô Bắc Kinh biết bát như vậy, vì cái gì hiện tại chấp chính nhưng lại lựa chọn Bắc Kinh làm đô thành? Trần Quân giải thích nói, lúc trước quyết định Định Đô địa điểm cũng từng có một chút khó khăn chắc trở, chấp chính nội bộ không ít đồng chí đều là kẻ vô thần, không cho rằng có cái gì long mạch tồn tại, mà Nam Kinh là dân quốc chính phủ đô thành không thích hợp trở thành chính phủ mới thủ đô. Bắc Kinh mặc dù cũng là liền vương triều đô thành, nhưng ở giữa dù sao cách một đời, cho nên cũng coi như phù hợp. Lúc ấy cũng có người đề nghị đem Lạc Dương làm đô thành, đem Lạc Dương xây thành đô thành. Ai sách loại này đề nghị, thực tế là có đủ hồ đồ. Từ Trường Thanh đối Định Đô Lạc Dương sự tình khịt mũi coi thường, nói, nếu như là tại hơn 1000 năm trước, tùy đường thời kỳ, Lạc Dương làm đô thành không gì đáng trách, nhưng kinh lịch tùy đường 2 triệu, Lạc Dương, Trường An hai đại cố đô long mạch khí vận đã hao hết, cho dù trải qua nhiều năm như vậy đều không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu. Định Đô nơi đó, chỉ sợ so Định Đô Nam Kinh càng hỏng bét. Lúc ấy cũng là có người cùng bá phụ ngài nói đồng dạng, cho nên cuối cùng vẫn là lựa chọn Định Đô Bắc Kinh. Trần Quân cũng rót cho mình một ly trà nóng, nhàn nhạt uống một ngụm. Làm dịu một chút trên thân hàn ý, Từ Trường Thanh thấy thế, đưa tay bóp một cái pháp ấn, lấy thất tinh tay xuyên bên trong Nhật Du thần thần lực dẫn đạo một tia dương khí rót vào trong phòng. Trong phòng nhiệt độ không khí bỗng nhiên tăng lên, rất nhanh liền trở nên như là đầu thu, lạnh nóng từ đầu đến cuối. Cảm nhận được chung quanh nhiệt độ không khí biến hóa sau khi, Trần Quân trên mặt biểu lộ lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng không ít. Hắn mặc dù điều đến trung ương đến chẳng phải, nhưng hắn tiếp xúc đến cơ mật cũng rất nhiều, đặc biệt cái kia ngành đặc biệt cũng là hắn phụ trách mấy cái bộ môn một trong, hắn cũng thường xuyên sẽ đi cùng những cái kia kỳ nhân dị sĩ giao lưu, cho nên đối những cái kia kỳ nhân dị sĩ năng lực có một cái đại khái chấm dứt. Những cái kia kỳ nhân dị sĩ bên trong, các loại kỳ dị năng lực đều có, trong đó thường thấy nhất chính là vẽ bùa thi pháp, thiết đàn cầu trời, kia mấy năm thiên thai thời gian bên trong cũng nhờ có những này kỳ nhân dị sĩ âm thầm giúp đỡ, mới có thể khiến quốc gia bình yên vượt qua. Cũng chính bởi vì quốc gia nhìn thấy những này kỳ nhân dị sĩ năng lực cường đại như thế, cho nên mới sẽ mượn dùng trận này vận động, bức những cái kia kỳ nhân dị sĩ rời núi, ra sức vì nước, mà những cái kia không muốn ra sức vì nước tự nhiên cũng liền đã thành bị đánh bại đối tượng. Nhưng mà, tại nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ bên trong, lại không ai có thể giống như là Từ Trường Thanh dạng này vẹn vẹn làm một cái đơn giản thủ thế, liền có thể đem chung quanh nhiệt độ không khí cải biến. Cái này khiến Trần Quân nhớ tới phụ thân hắn cùng trong gia tộc một ít lão nhân từng đề cập tới Từ Trường Thanh đủ loại năng lực thần kỳ, mà bây giờ Từ Trường Thanh động tác chứng thực những cái kia cùng trong truyền thuyết tiên nhân tương tự năng lực đều là thật, điều này cũng làm cho hắn càng thêm chờ mong thuyết phục Từ Trường Thanh gia nhập vào kế hoạch kia bên trong, sẽ để cho kế hoạch trở nên cỡ nào thuận lợi. Đôi này hắn, đối thủ tướng, đối quốc gia mà nói, quả thực chính là hạn hắn đã. Lâu gặp mưa lạnh, cũng không biết là bởi vì tâm tình nguyên nhân, hay là bởi vì chung quanh nhiệt độ không khí nguyên nhân, Trần Quân cảm giác được có chút khô nóng, lôi kéo trên cổ hơi gấp cổ áo, tiếp tục nói, lúc ấy có người cũng chất vấn Định Đô Bắc Kinh là có thích hợp hay không, bất quá Tống Lao chuyên môn hoa thời gian nửa năm thăm dò Bắc Kinh địa mạch, phát hiện nguyên vốn đã đứt gãy địa mạch đã bắt đầu có dấu hiệu khép lại, Bắc Kinh đã phù hợp làm đô thành. Long mạch khép lại. Long mạch một khi đứt gãy rất khó lại khép lại, trừ phi. Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm tư một chút, nói, trừ phi long mạch ngay từ đầu cũng không có triệt để đứt gãy. Trần Quân liên tục gật đầu, nói, Tống Lao cũng nói như thế. Hắn nói chi sở dĩ năm đó thay dân quốc trận phù nhìn long mạch người nhìn không ra điều này, là bởi vì lúc ấy có một câu ngoại lực thẩm thấu ngược lại kinh thành long mạch bên trong, xé rách long mạch, nhưng lại không có hoàn toàn khiến đến long mạch đứt gãy, cũng bởi vì cố lực lượng này quấy nhiều khiến đến tất cả phong thủy la bàn xuất hiện sai lầm cảm ứng. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, lại hỏi, vị kia Tống Lao có hay không nói là nguyên nhân gì tạo thành đây hết thảy? Trần Quân hồi đáp, cái này Tống Lao cũng đã nói là có cao nhân ở kinh thành đấu pháp lực lượng cực kỳ cường đại, xé rách kinh thành long mạch, trực tiếp dẫn đến mãn thanh quốc vận trong thời gian ngắn hoàn toàn hao hết. Từ Trường Thanh giờ phút này có loại cảm giác dở khóc dở cười, hắn đã ý thức được năm đó cùng Huyền Cương Thiên Ma đấu pháp, chính là kinh thành long mạch xuất hiện dị thường nguyên nhân, mình mới là đây hết thảy tai họa đầu nguồn. Năm đó Mãn Thanh ở kinh thành long mạch bên trong lấy Long Quy làm trấn quốc linh vật, Từ Trường Thanh cùng Huyền Cương Thiên Ma đấu pháp, trực tiếp dẫn đến Long Quy tử vong. Vẹn vẹn chỉ là Long Quy tử vong cũng sẽ không đối long mạch tạo thành như thế lớn tổn thương, nhưng Huyền Cương Thiên Ma tại trước khi chết một kích, đem thiên nhân lượng giới bình chướng xé rách một vết nứt, năm đó Từ Trường Thanh tưởng rằng Huyền Cương Thiên Ma bản thân thực lực gây nên, nhưng bây giờ theo tu vi tăng lên, hắn mới ý thức tới coi như Huyền Cương Thiên Ma cường đại gấp trăm lần cũng không nhất định có thể làm được điểm này, lúc ấy Huyền Cương Thiên Ma khẳng định là rút ra kinh thành long mạch chi lực, thậm chí tiếp lấy kinh thành long mạch địa vị đặc thù, tính cả Cửu Châu long mạch cùng nhau rút ra, mới có thể tạo thành như thế mạnh hiệu quả. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên cho dù Mãn Thanh diệt vong, mới chính quyền thành lập, châu Á vận ý nguyên không gặp tăng lên, ngược lại ngày càng suy sụp, rơi xuống gần như diệt quốc biên giới, hiển nhiên cũng là có liên quan với đó. Hiện tại, lớn cây đào sẽ bị coi như kế chơi đổ mì nổ mạch linh vật, từ hồ Quảng Phương Nam cây ghép đến phương Bắc kinh thành, từ một khía cạnh khác mà nói cũng coi là tại thay Từ Trường Thanh đền bù nhân quả, dù sao lớn cây đào cùng nghĩa trang một mạch quan hệ là như thế chặt chẽ. Năm đó Từ Trường Thanh vào kinh thành thời điểm, hay là treo chủ nhân nghĩa trang thân phận, bút chướng này tự nhiên cũng coi như tại nghĩa trang bên trên. Hiện tại trấn thủ Đào Hoa Sơn Sơn thần bị dùng để tu bổ long mạch, nghĩa trang một mạch đạo trưởng bị triệt để hủy đi, hết thảy đầu nguồn cũng có thể nói ở đây. Đã cảm giác được không thích hợp, Từ Trường Thanh không quá muốn tiếp tục nói chuyện gì, mà là muốn lập tức đứng dậy rời đi, nhưng cuối cùng hắn nhưng vẫn là nhịn xuống rời đi xúc động, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Tống Lao đề nghị tại long mạch từng cái yếu kém đứt gãy điểm, bố trí một chút linh vật, chữa trị long mạch. Trần Quân cũng không có nhìn ra Từ Trường Thanh bất cứ dị thường nào, nói, ngay từ đầu, quốc gia cũng không có nghĩ qua dùng Trần gia phố cây đào. Dù sao Trần gia phố Đào Hoa Sơn Sơn thần chỉ là một chút hồi hương giả tự, không phải quốc gia chính thống miếu thờ chùa triển, quốc gia người cho rằng nơi đó không có linh vật gì. Những năm kia quốc gia là phái người tiến về cả nước đã biết những cái kia động thiên phúc địa thu thập linh vật, chỉ tiếc cuối cùng thu thập đến linh vật vô cùng ít ỏi, cho nên chất nhi liền. Trần Quân nói đến đây, ngừng lại, không biết nên nói như thế nào xuống dưới, nhưng ý tứ cũng đã biểu lộ minh bạch, lúc này hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Từ Trường Thanh biểu lộ, sợ từ Trường Thanh trên mặt nhìn thấy tức giận biểu lộ. Nhưng mà để Trần Quân cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn tại Từ Trường Thanh trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì nộ khí, ngược lại lộ ra phi thường bình tĩnh, tựa như kia lớn cây đào cùng hắn không có chút quan hệ nào đồng dạng, mà loại này bình thản thái độ ngược lại làm cho hắn càng cảm giác khẩn trương cùng lo lắng. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh lên, mặc dù trong phòng nhiệt độ không khí phi thường ấm áp, nhưng Trần Quân lại bởi vì bầu không khí biến hóa mà cảm thấy một tia không hiểu hàn ý. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới chậm rãi mở miệng, nói: "Nếu như ta muốn mang đi lớn cây đào, nhưng lại không nghĩ bởi vậy cùng Hoa Hạ đương cục trở mặt, ngươi có biện pháp nào giải quyết sao?" Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Trần Quân trên mặt thần sắc mặc dù biến đến vô cùng nghiêm túc, nhưng nội tâm cũng đã vui mở lời nói, hắn sở dĩ nói nhiều như vậy chính là tại chế tạo một cái mở miệng xin giúp đỡ cơ hội, mà bây giờ Từ Trường Thanh chủ động, chính giữa hắn ý muốn, giảm bớt hắn đại lượng thuyết tử, cũng làm cho sự tình trở nên đơn giản không ít. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2658, một cắt đầu mượn, trùng, đọc trên điện thoại. Chất nhi đích thật là có biện pháp, chỉ bất quá liền muốn nhìn bá phụ ngươi ý tứ. Trần Quân cùng Từ Trường Thanh loại người này liên hệ số lần rất nhiều, biết trên quan trường những làm kia không thích hợp dùng tại những này kỳ nhân dị sĩ trên thân, tốt nhất chính là trực tiếp sảng khoái đem sự tình làm rõ, điều kiện bày ra đến, dạng này đã tiết kiệm thời gian, cũng sẽ không tạo thành đối phương phản cảm. Nói một chút, Từ Trường Thanh hỏi. Trần Quân mặc dù rất muốn đem tự mình biết sự tình nói thẳng ra, bởi vì lấy nó tra đối Từ Trường Thanh làm người miêu tả, chỉ cần đem sự kiện kia nói ra, liền khẳng định có thể lại càng dễ thuyết phục Từ Trường Thanh. Nhưng việc này hay là quốc gia cơ mật, hắn không có khả năng có một tia tiết lộ, cho nên chỉ có thể tại có hạn điều kiện hạ lộ ra một chút tin tức, trong thực tế cho cực kỳ hàm hồ nói, sự tình nguyên nhân gây ra thuộc về quốc gia cơ mật, ta không thích hợp nói ra, ta duy nhất có thể nói cho bá phụ chính là quốc gia hiện tại đang âm thầm triệu tập dấu ở dân gian kỳ nhân dị sĩ, đến giải quyết một chuyện rất phiền phức, nếu như sự tình giải quyết, như vậy bá phụ muốn thu hồi cây kia lớn cây đào, cũng không phải vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là bá phụ ngài lấy đi lớn cây đào thời điểm, sẽ không tổn thương long mạch. Từ Trường Thanh cũng không có cưỡng ép muốn cầu Trần Quân nói ra hắn không thể nói sự tình, vẹn vẹn Trần Quân lộ ra điểm này tiểu tin tức cũng đã đầy đủ hắn suy đoán, rất hiển nhiên hiện tại chấp chính chính phủ là gặp một cái đại phiền toái, hoặc là càng chính xác đến nói là lấy hiện tại bọn hắn chủ đạo tư tưởng không cách nào giải quyết, chỉ có thể cầu viện Hoa Hạ Huyền học đại phiền toái, mà từ vẹn vẹn đồng ý xuất lực từ này kinh thành long mạch bên trên lấy đi một cái trấn vận linh vật điểm. Này đến xem, bọn hắn vì giải quyết cái này đại phiền toái mở ra điều kiện cũng phi thường lớn. Các ngươi chính là dùng loại phương thức này triệu tập dân gian kỳ nhân dị sĩ. Từ Trường Thanh chỉ ngoài cửa sổ, có ý riêng nói. Trần Quân thần sắc nghiêm nghị giải thích nói, đây cũng là bất đắc dĩ, nếu như không dùng nhân dân quần chúng lực lượng, những cái kia kỳ nhân dị sĩ nghĩ phải ẩn trốn chỉ sợ quốc gia là rất khó tìm ra, mà lại bá phụ ngài cần thừa nhận một điểm, đó chính là tại các ngươi trong những người này chân chính có bản lãnh cũng không có nhiều người, tuyệt đại đa số đều là một chút hám hại lừa gạt kẻ xấu. Mặc dù bây giờ quốc gia làm như vậy sẽ đả kích đến một chút người tốt, nhưng chân chính nhận trừng phạt người bên trong những cái kia hỏng phần tử khẳng định phải chiếm đa số, mà lại ngài cũng không thể không thừa nhận dùng loại phương pháp này đến phân biệt người nào là chân chính kỳ nhân dị sĩ, người nào lại là hám hại lừa gạt chi đồ phi thường hữu hiệu. Nói chuyện, hắn đứng dậy, đi đến trong phòng, một lát sau đi tới lúc, trong tay nhiều một sấp văn kiện. Chỉ gặp hắn đem cặp văn kiện đưa cho Từ Trường Thanh, nói, phía trên này là mấy năm gần đây đến, quốc gia tìm tới một chút ẩn cư tại dân gian kỳ nhân dị sĩ, ta tin tưởng trong này tất cả đều là có thực học kỳ nhân. Đây chính là bên ngoài trận này vận động tốt nhất thành quả. Từ Trường Thanh cũng không có khách khí, tiếp nhận cặp văn kiện. Lật xem một lượt, chỉ thấy cặp văn kiện bên trong có mấy chục chương bảng biểu, mỗi tấm bảng biểu đều đại biểu một người, nội dung kỹ càng ghi chép người này cuộc đời cùng năng lực, mà tại những văn kiện này bên trong Từ Trường Thanh cũng nhìn thấy mấy người quen. Tỷ như Đào Hoa Sơn chín bà cô, thông huyện Hoắc Thành cùng chỗ nào cầu cũng ở trong đó. Theo ta được biết, trong này có ít người hiện tại trải qua cũng không tốt. Từ Trường Thanh đem cặp văn kiện khép lại, đặt lên bàn. Nói, trôi qua có được hay không cần so ra hơn nhiều. Trần Quân tiếp tục nói, nếu như cùng đang giải phóng trước, bọn hắn bị từng cái quân phiệt thế lực phụng làm khách quý, trải qua cẩm y ngọc thực, nha hoàn thành đàn sinh hoạt so sánh, hiện tại đích xác trôi qua rất tồi tệ, nhưng bọn hắn hiện tại nếu là cùng dân chúng bình thường so sánh, liền đã rất không tệ. Chí ít bọn hắn rất bình an, liền xem như kia mấy năm mất mùa, cũng không cần vì ăn uống phát sầu. Húng chi tại trong những người này có không ít đều là tại xã hội xưa bách hại qua người dân, thậm chí cầm bách tính tính mệnh đến luyện chế một chút tà khí ác đồ, có thể cho phép bọn hắn sống sót cũng đã là quốc gia, nhân dân khai ân, bọn hắn còn muốn hướng quốc gia cùng nhân dân tác thủ càng nhiều. Cuối cùng cũng chỉ sẽ đối mặt quốc gia cùng nhân dân thiết quyền. Rất giống, thật rất giống. Từ Trường Thanh nhìn xem giống như là lâm vào một loại nào đó trạng thái tinh thần Trần Quân, nói, ngươi thật cùng cha ngươi phi thường giống, không đơn giản hình dạng giống, liền ngay cả giọng nói chuyện cũng giống, năm đó hắn chính là dùng cùng một loại ngữ khí giáo huấn ta tư tưởng mục nát. Sau đó một người hứng thú bừng bừng chạy đến phương Nam đi theo Tôn Dật Tiên bên người làm việc. Phụ thân lúc tuổi còn trẻ thật từng đi theo Tôn tiên sinh. Trần Quân tựa hồ đối với Trần Phàm một chút chuyện cũ cũng không rõ ràng. Nghe tới Từ Trường Thanh hơi thêm đề cập về sau, liền lộ ra phi thường kinh ngạc, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, thầm nói, khó trách Tống tiên sinh nghe tới ta đề cập phụ thân sau sẽ lộ ra như thế tiểu dung, khó trách ta sẽ nhanh như vậy liền từ địa phương điều đến trung ương đến. Phụ thân ngươi chẳng lẽ không có đề cập hắn chuyện đã qua sao? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Trần Quân như nói thật nói, ta ra đời thời điểm, Trần gia đã phân ra, mà lại phụ thân cũng bởi vì thân thể nguyên nhân, từ đi tại dân quốc chính phủ chức vụ, ngụ cư Thượng Hải Trần gia cũ để, lúc ấy phụ thân bởi vì một số quyết định cùng cái khác người Trần gia huyên náo rất cương, lẫn nhau cũng rất ít lui tới, ta sau khi sinh cơ hội liền chưa từng gặp qua mấy cái Trần gia tộc người, chứ biết Trần gia năm đó là phương Nam thư hương đại tộc, Trần gia còn có tộc nhân khác ở tại hải ngoại bên. Ngoài, đối Trần gia cùng phụ thân quá khứ đều không rõ ràng lắm. Xem ra phụ thân ngươi lão, tầm mắt khoáng đạt, ngược lại cũng có chút dự kiến trước, không có để ngươi liên lụy đến Trần gia trong sự tình đi. Nếu không ngươi hôm nay cũng không có khả năng tại hiện tại chấp chính đương cục trung ương bộ môn nhậm chức. Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu, cảm khái một tiếng, hướng một mặt vẻ tò mò Trần Quân, nói, cụ thể chi tiết chính là nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, ngươi chỉ cần biết các ngươi Trần gia không đơn thuần là phương Nam thư hương đại tộc, mà lại từ thành Càn Long hướng bắt đầu liền vẫn luôn là phương Nam thổ hoàng đế, nắm giữ lấy phương Nam quan thương lượng giới đại thế, trên cơ bản lưỡng quảng, lưỡng hồ, giang chiết, vân quý chờ trưởng giang phía Nam địa giới đều tại Trần gia ảnh. Hưởng bên trong, triều đình điều động đến phương Nam quan viên, trước hết nhất muốn bái kiến người không là bản sứ phủ đại chờ thêm cấp quan lại, mà là muốn bái kiến Trần gia gia chủ, Trần gia nhất thời điểm hưng thịnh, ăn Tết lúc từ Thiểu Quan đến Trần gia phố tại trên con đường kia tất cả đều là Phương Nam phái tới tặng lễ đội ngũ, Trần gia phố khách sạn, khách phòng tất cả đều đổ đầy Phương Nam con lại, trên cơ bản liền tương đương với một cái Phương Nam tiểu triều đình đồng dạng. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như vậy, cho dù Trần Quân trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, trên mặt chấn kinh chi tình thật lâu không thể biến mất. Cho tới nay, Trần Quân trong đầu Trần gia cùng hắn biết rõ một chút thư hương đại gia tộc cùng loại, từ nó phụ thân trong miệng đã nghe qua đi Trần gia phân gia loại hình sự tình cũng không có quá nhiều xúc động, nhưng bây giờ từ Trường Thanh trong miệng nghe tới Trần gia quá khứ huy hoàng tình huống về sau, hắn mới phát hiện mình đối xuất thân gia tộc hiểu rõ thực tế quá ít, quá phiến diện. Đang trầm mặc một lát sau, Trần Quân hơi có vẻ hoài nghi nói, vì cái gì? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Trần gia sự tình? Liền xem như ở trong sách. Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, năm đó Trần gia tại phương Nam quyền thế thực tế quá mạnh, mạnh đến thanh đỉnh cũng không thể coi thường. Sở dĩ năm đó Thanh Đình vì chen ép Trần gia, cố ý phóng túng quá bình thiên nước tại phương Nam quyết trường, chỉ tiếc ngàn coi xong tính lại tính không ra Trần gia sớm có sắp xếp, âm thầm nâng đỡ từng nước phiên cùng trái tông đường phản kích trở về, cuối cùng ngược lại làm cho Thanh Đình không thể không túi đầu. Từ Trường Thanh nói đến đây ngừng một chút, cho Trần Quân tiêu hóa lời nói bên trong nội dung thời gian, uống một hớp nước trà, lại tiếp tục êm thai lời nói, Trần gia mặc dù cuối cùng thắng được, nhưng cũng biết danh tiếng của mình quá lớn, thế là liền từ sáng chuyển vào tối, dần dần biến mất tại phương Nam quan thương bên trong. Đồng thời có ý thức tiêu hủy một chút ghi chép Trần gia sự tình văn tự, chỉ có những cái kia chân chính đứng ở quan thương quyền thế đỉnh người mới có thể biết Trần gia tồn tại, Trần gia cũng mới sẽ khắp nơi những người kia trước mặt triển hiện quyền thế của mình. Nói, hắn lại ngừng một chút, nói, liền giống bây giờ, ngươi cảm thấy Trần gia chỉ là cùng cái khác tuyệt đại đa số tại kiến quốc trước đào vong hải ngoại thương nhân gia tộc đồng dạng, đúng không? Trần Quân còn không có từ Trường Thanh trong lời nói lấy lại tinh thần, chần chờ một chút, tại dần dần minh bạch Từ Trường Thanh đang nói cái gì, gật gật đầu, khẳng định Từ Trường Thanh suy đoán. Nhưng ngươi cũng không biết Trần gia tại hải ngoại sản nghiệp lớn đến bao nhiêu. Từ Trường Thanh tiếp tục nói, mặc dù bây giờ hải ngoại Trần gia là một cái gì bộ dáng ta không rõ ràng, nhưng ở năm đó, Trần gia tại Mỹ Châu sản nghiệp đã bắt đầu ảnh hưởng đến Mỹ Châu cục diện chính trị, đông bờ biển Tây cùng Trần gia có liên quan sản nghiệp vô số kể, liền ngay cả một chút người phương Tây đại ngạc cũng không dám xem thường Trần gia. Chỉ cần hải ngoại Trần gia dựa theo năm đó ta vì bọn họ mưu đồ phương lược từng bước một thi hành, như vậy hiện tại Trần gia tại hải ngoại quyền thế chỉ sợ so với năm đó đến chỉ mạnh không yếu. Nói, hắn dừng, nói, mặc dù ta không nguyện ý ác ý phỏng đoán, nhưng lấy ngươi tình huống hiện tại đến xem, ngươi sở dĩ sẽ được cất nhắc tới hiện tại vị trí này, chỉ sợ cũng cùng hải ngoại Trần gia có chút quan hệ, hiện tại chấp chính người cũng là muốn mượn thân phận của ngươi cùng hải ngoại Trần gia giữ liên lạc. Hải ngoại Trần gia? Khó trách, khó trách. Từ Trường Thanh tựa như là kia một điểm liền thông linh tê, để Trần Quân đầu óc mở sát, quá khứ suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình lập tức nghĩ hiểu được, trên mặt cũng theo đó hiện ra vẻ chợt hiểu, nhưng rất nhanh trên mặt hắn biểu lộ liền bị vẻ bại cùng thất vọng cho thay thế. Nghĩ đến hắn vẫn luôn cho là mình có thể đảm nhiệm chức vụ hiện tại hoàn toàn là bởi vì chính mình năng lực, nhưng trải qua Từ Trường Thanh đánh thức về sau, hắn mới ý thức tới có lẽ một mực bị hắn xem thường hải ngoại Trần gia mang đến ảnh hưởng vượt xa cố gắng của hắn. Chỉ bất quá, Trần Quân dù sao không phải một cái tùy tiện dao động tín nhiệm người, nhiều năm làm việc cũng rèn luyện tâm tính của hắn, để hắn rất nhanh liền từ dị thường cảm xúc bên trong khôi phục lại, chỉ là hắn tựa hồ không nghĩ thêm muốn đề cập Trần gia sự tình đến đả kích tín nhiệm của mình, mà là đem chủ đề một lần nữa phát trở lại tại chỗ, hướng Từ Trường Thanh hỏi, Trần gia sự tình hiện tại cũng không trọng yếu, coi như hải ngoại Trần gia cho dù tốt, cũng cùng ta không có liên quan quá. Nhiều, ngược lại là bá phụ của ngài sự tình phải chăng có chỗ quyết định. Không đợi, không đợi. Nghĩ đến các ngươi muốn triệu tập người còn không có đều triệu tập đến kinh thành, ta còn có rất nhiều cân nhắc thời gian, có sau khi quyết định, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Từ Trường Thanh cũng không định lập tức làm quyết định, đứng dậy, không cho Trần Quân xách ra bất cứ ý nghĩa gì cơ hội, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Trần Quân không nghĩ tới Từ Trường Thanh bỗng nhiên quyết định rời đi, bị đánh trở tay không kịp, muốn lúc đứng lên, lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn Từ Trường Thanh đi ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2659, một cắt đầu mượn, hạ. Rời đi Trần Quân nhà Từ Trường Thanh cũng không có đi cửa chính, mà là tránh đi người đi đường chú ý đi tới ngoài đại viện bên cạnh một chỗ yên lặng tường vây hạ, khinh thân nhảy lên, thân thể giống như là mất đi trọng lượng đồng dạng bay đến tường vây đỉnh, đi theo hắn đưa tay nhẹ nhàng đỡ một chút đỉnh treo lưới sắt, cả người liền từ trượng cao trên tường rào vượt qua quá khứ. Sau khi rơi xuống đất, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng cố cung sau cảnh sơn đi nhanh mà đi. Từ Trường Thanh sở dĩ đột nhiên rời đi Trần Quân nhà, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phát hiện mình tiến vào quân đội đại viện lúc mượn dùng cái kia thân phận bị người vạch trần, bởi vì mượn dùng cái kia thân phận người ngay tại vừa mới trở về, mà phòng thường trực người kia cũng bị Từ Trường Thanh chôn xuống một cấm chế, một khi xuất hiện dị thường liền sẽ dẫn phát ra, nhắc nhở Từ Trường Thanh. Ngay tại vừa rồi, đại lượng người mang thiết huyết chi khí quân nhân chính đang nhanh chóng tập kết, đồng thời một tòa lâu kê biên tài sản nhân vật khả nghi, những quân nhân này tất cả đều là đi lên chiến trường quân nhân, trên thân thiết huyết chi khí hội tụ cùng một chỗ hình thành trùng thiên lang yên, nghĩ không khiến người ta chú ý đều rất khó. Từ Trường Thanh sở dĩ lựa chọn né tránh, cũng không phải là lo lắng biến hóa của mình chi thuật sẽ bị nhìn thấu, mà lại cho dù nhìn thấu hắn cũng có biện pháp bình yên rời đi. Hắn chủ yếu vẫn là không nghĩ ở thời điểm này cùng đương kim chấp chính sinh ra bất kỳ xung đột nào, dù sao tại nhìn thấy vị lão nhân kia về sau, hắn đã thật sâu cảm thấy cái này nhân đạo chi lực cường đại, vượt xa khỏi hắn ban đầu nhận biết, cái này đã đối với hắn có thể cấu thành sinh tử uy hiếp. Mà tại Hoa Hạ đại địa bên trên, giống lão nhân kia như thế ủng có khổng lồ như thế nhân đạo chi lực người coi như không sẽ rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối còn có lẽ tại cái này quân đội trong đại viện liền ẩn tàng một cái cũng có nói, tại không cần thiết tình huống dưới, cùng những tồn tại này phát sinh xung đột, đúng là không khôn ngoan. Hiện tại Từ Trường Thanh tiến về Cảnh Sơn liền là muốn trở lại chỗ cũ, nhìn xem năm đó ở Cảnh Sơn hạ cái kia động đá voi có hay không còn có thể tìm ra, năm đó trận chiến kia ảnh hưởng là không thật là long mạch đứt gãy đầu nguồn, nếu như là thật, như vậy vô luận như thế nào Từ Trường Thanh đều phải để lại xuống tới hoàn lại cái này nhân quả, cùng Đường Kim chấp chính hợp tác cũng liền bắt buộc phải làm. Từ Trường Thanh cũng không có từ phía nam tiến về cuối cùng, mà là đi vòng do một vòng. Từ mặt phía bắc căn cửa, đi cung tiệm hẻm, trải qua Cảnh Sơn sau đường phố, tiến vào hiện tại đã trở thành công viên nhân dân Cảnh Sơn. Mặc dù, hôm nay không là ngày nghỉ, nhưng trong công viên du khách nhưng cũng không ít, tuyệt đại đa số đều là mặc trên người lộ quân trang, cánh tay mang theo hồng tụ trường trẻ tuổi người, trong những người này các loại khẩu âm đều có, từng chuyện mà nói lên lời nói đến nghĩa chính nghĩa tử, đồng thời mỗi một câu đằng sau đều trích dẫn kinh điển dùng một chút khẩu hiệu thức lời nói, để người nghe về sau cảm giác được có chút dở dở ương ương, cảm thấy buồn cười. Nhưng Từ Trường Thanh lại một chút cũng cười không nổi, bởi vì hắn tại cảm thấy những người tuổi trẻ này phương thức nói chuyện buồn cười đồng thời, càng cảm giác hơn đến những người tuổi trẻ này đáng sợ. Mặc dù liền cái người nhục thân lực lượng mà nói, những này đến từ cả nước các nơi trẻ tuổi người thực tế rất bình thường, cho dù có một ít người khổng vũ hữu lực, thậm chí luyện một chút lợi hại quyền cước, nhưng loại này lợi hại cũng vẹn vẹn chỉ là đối với người bình thường mà nói, mà tại Từ Trường Thanh trong mắt, mình một cái đầu ngón tay liền có thể đánh bại một nhóm lớn dạng này người tuổi trẻ. Nhưng mà, đánh bại là một chuyện, giết chết bọn hắn lại là một chuyện khác, sử dụng pháp thuật giết chết bọn hắn càng là hoàn toàn khác biệt một sự kiện. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, đơn bằng nhục thân của mình lực lượng, muốn đánh bại những người tuổi trẻ này không có vấn đề gì lớn, có thể nói, đến bao nhiêu, đánh bao nhiêu, chỉ cần nhục thể của hắn lực lượng không có áp chế, coi như những người tuổi trẻ này mang theo súng kiếp đại pháo tới, cũng đừng nghĩ tạo thành uy hiếp gì đối với hắn, dù sao hắn thế tục võ đạo đã tới cái này cái đỉnh điểm của thế giới, tăng thêm một chút siêu phàm chi lực FE, bình thường lực lượng đã không cách nào đối với hắn cấu thành quá đại uy hiếp. Thế nhưng là, nếu như muốn giết chết những người tuổi trẻ này, như vậy hắn đoán chừng mình nhiều nhất chỉ có thể giết mười mấy người liền sẽ đến tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Về phần sử dụng pháp thuật đi tổn thương những người tuổi trẻ này, thậm chí giết chết những người tuổi trẻ này, hắn đoán chừng mình chỉ sợ ngay cả một người đều không thể tổn thương đến. Đây hết thể sẽ có tương phản lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì những người tuổi trẻ này trên thân không đơn giản có nồng hậu dày đặc nhân đạo chi lực, hơn nữa còn có xa so với nhân đạo chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc tin nguyện chi lực. Dùng câu nhất đơn giản để nói, những người tuổi trẻ này tất cả đều là trung thành nhất cuồng tín đồ. Từ Trường Thanh không chút nghi ngờ, nếu như chính mình đối những người tuổi trẻ này động sử dụng pháp thuật, tất nhiên sẽ kích thích những người tuổi trẻ này trên thân tin nguyện chi lực, từ đó sinh ra cùng loại thạch gia thần đả thỉnh thần nhập thân tiểu công hiệu. Mặc dù những người này tín ngưỡng vị kia cũng không phải là thần linh, vẹn vẹn chỉ là một cái sẽ sinh lão bệnh tử phàm nhân, nhưng từ một khía cạnh khác mà nói, tinh thần của hắn đã cùng thần linh không kém bao nhiêu, thậm chí bởi vì nó nhận người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực gia trì, nó vốn có lực lượng tinh thần liền xem như thánh khư những cái kia thần vương đều không thể so sánh cùng nhau. Ngẫm lại xem, vẹn vẹn chỉ là một bản ghi chép vị kia thường ngày tư tưởng sách nhỏ bao hàm nhân đạo chi lực liền đã coi là một kiện pháp khí không tồi, nếu là tinh thần của người nọ nhận tin nguyện chi lực dẫn dắt, gia trì đến những người tuổi trẻ kia trên thân, như vậy bất luận cái gì pháp thuật cũng không thể tại những người tuổi trẻ này trên thân sinh ra tác dụng, thậm chí liền ngay cả thế tục võ đạo khí huyết chi lực cũng sẽ bị áp chế xuống. Nhìn xem những người tuổi trẻ này, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi cảm thán nói, khó trách Hoắc Thành, chỗ nào cầu những cái kia chân chính người tu hành cũng muốn lén lút trốn đi. Khó trách những cái kia có thực học quyền sư cũng sẽ bị một chút học sinh bình thường cho đánh thành trọng thương. Không thể trêu vào nha. Không thể trêu vào. Đối mặt dạng này một chút dám đấu thiên đấu địa cuồng tín đồ, Từ Trường Thanh cũng không thể không nhượng bộ lui binh, dù sao những người này phía sau vị kia cũng không phải bình thường thần linh có thể so sánh tồn tại, ở thế tục nhân gian địa phương khác cô không nói đến, gần như chỉ ở Hoa Hạ khối này đại địa bên trên, hắn tuyệt đối là người thế tục nói hóa thân, kim tiên bản thể đến cũng muốn nhượng bộ lui binh, huống chi hắn hiện ở bộ này phàm người nhục thân. Từ Trường Thanh cũng không định trêu chọc những người này, cho nên đến bọn hắn tụ tập quảng trường trước đó, liền lách qua cái ngoặt, từ bên cạnh đi qua, tiến về Cảnh Sơn bên trên cái kia dưới mặt đất động đá voi cửa vào sở tại địa. Nhưng mà, hắn không trêu chọc người khác lại cũng không tính bỏ qua hắn. Mặc dù Từ Trường Thanh trên thân trang phục cùng hiện tại người không hề khác gì nhau, đều là tiểu áo tôn trung sơn, tóc húi cua, nhưng trên người hắn loại kia khí chất đặc thù lại cùng người thời nay có cực lớn khác nhau. Vẹn vẹn chỉ là khí chất bên trên khác nhau, nếu như không cẩn thận so sánh ngược lại cũng sẽ không để người quá mức chú mục, nhưng chân chính vấn đề là Từ Trường Thanh tự nhận là phi thường thỏa đáng, thậm chí đã giấu giếm được quân đội đại viện những người kia trang phục có cực lớn lỗ thủng, chỗ sơ hở này chính là trên người hắn không có đeo bất luận cái gì cùng hiện nay Hoa Hạ lãnh tụ có liên quan đồ trang sức. Quân đội đại viện phòng thường trực những người kia bởi vì đối Từ Trường Thanh biến hóa trung niên nhân kia đã có quán tính tư duy, cho dù Từ Trường Thanh không có đeo bất luận cái gì lãnh tụ huy hiệu loại hình đồ trang sức, bọn hắn cũng vô ý thức cho rằng Từ Trường Thanh mang, cho nên không có gây nên cái gì hoài nghi, vẹn vẹn chỉ là bản năng cảm giác nơi nào có cái gì không đúng kỉnh. Nhưng bây giờ tại Cảnh Sơn trong công viên những người tuổi trẻ này bên trong có mấy cái chuyên môn tiến hành văn công đấu võ hoạt động người tổ chức phải cẩn thận rất nhiều, mà lại bọn hắn chuyên môn thành lập một cái dung nhan duy trì trật tự đội, tìm tới những cái kia huy hiệu chờ đồ trang sức đeo phương thức không chính xác, không quy phạm người tiến hành phê bình giáo dục, thậm chí trực tiếp thượng cương thượng tuyến, nắm chặt rơi quảng trường ở giữa công khai xử lý tội lỗi một phen. Huy hiệu đeo phương thức không chính xác tại trong mắt của những người này cũng đã là một kiện tội ác tày trời sự tình, mà không có đeo bất luận cái gì cùng lãnh tụ có liên quan đồ trang sức thì càng là một kiện không cách nào dễ dàng tha thứ lại tội. Tại Từ Trường Thanh lựa chọn tránh đi những người tuổi trẻ này thời điểm, trên người hắn trang phục lập tức liền bị một cái tại đám người biên giới tuần sát trẻ tuổi người chú ý, đối phương cũng rất nhạy cảm nhìn ra Từ Trường Thanh trên thân trang phục dị thường, mà Từ Trường Thanh tận lực tránh đi cử động tức thì bị hắn coi là trột dạ biểu hiện, thế là hắn liền lập tức triệu tập bên người 4-5 cái nam nữ, hướng Từ Trường Thanh đuổi theo. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cũng không có chú ý tới mình đã bị người để mắt tới, trở lại trốn cũ hắn hiện tại càng là suy nghĩ ngàn vạn, nhớ năm đó kinh thành trận chiến kia qua đi, người còn sống sót đấu không sai biệt lắm Tử Quang, mà cái này bị coi là hoàng gia tư nhân Lâm Viên Cảnh Sơn cũng thành người bình thường tận lực đi dạo công cộng công viên, hắn cũng chân chính cảm nhận được vật gì là người không phải, Thương Hải Tăng Điển, trong lòng lập tức sinh ra rất nhiều cảm khái. Tại cái này chủng tình tự lôi kéo dưới, Từ Trường Thanh cũng không có quá mức chú ý tình huống xung quanh, thẳng đến nhanh muốn đến mục đích Vĩnh Nghĩ Điện thời điểm, mới bị xung quanh địa mạch khí tức cho kinh động, từ cảm xúc bên trong khôi phục lại, đã cảm ứng được xung quanh địa mạch tình huống, cũng phát hiện theo sát phía sau đi theo những người tuổi trẻ kia. Chỉ bất quá, hiện tại Từ Trường Thanh cũng không có đem mấy cái này người tuổi trẻ để ở trong lòng, vừa rồi Từ Trường Thanh bộ pháp nhìn qua không nhanh, trên thực tế lại cần thường nhân cực tốc chạy mới có thể đuổi được đến, mấy cái này người tuổi trẻ cũng phi thường bướng bỉnh, quả thực là theo sát lấy Từ Trường Thanh không có bị rơi xuống, có lẽ cái này cũng cùng bọn hắn lực chú ý tất cả đều tại Từ Trường Thanh trên thân, không có có ý thức đến trên thân mệt nhọc cùng mỏi mệt có quan hệ. Hiện tại Từ Trường Thanh đột nhiên dừng bước, cước bộ của bọn hắn cũng thuận thế ngừng lại, nguyên vốn không có cảm giác được mỏi mệt lập tức nổi lên, làm đến bọn hắn từng cái tất cả đều thở phì phò, không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, nửa ngày cũng dậy không nổi, về phần tìm Từ Trường Thanh phiền phức, trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ. Từ Trường Thanh hiện tại đã bị chung quanh hỗn loạn địa mạch linh khí cho kinh đến, tại Cố Cung Ngự Hoa Viên thời điểm, hắn bởi vì lớn cây đào nguyên nhân chuyên môn cảm thụ một chút kinh thành long mạch, mà đạt được kết quả cũng không có quá nhiều dị thường. Hiện tại, khoảng cách Cố Cung Ngự Hoa Viên cũng không có quá xa. Có thể nói cùng lớn cây đào cùng chỗ một chỗ kinh thành long mạch cảnh sơn vĩnh nghĩ điện dưới mặt đất lại là như thế này một cái hỗn loạn tình huống. Vì thế, Từ Trường Thanh thử lui lại vài chục bước, khi hắn cách vĩnh nghĩ bọc hậu điện nhất định phạm vi về sau, liền không có tại cảm giác được bất cứ dị thường nào, mà bước về phía trước một bước thì có mặt khác một phen cảm thụ, dùng băng hỏa lượng trọng thiên để hình dung là không thể thích hợp hơn. Từ Trường Thanh cảm nhận được không thích hợp về sau, liền cất bước hướng vĩnh nghĩ điện hậu điện đi đến, đồng thời trong nội tâm lẩm bẩm nói, không nên nha. Địa mạch linh khí vậy mà hỗn loạn thành tình trạng như thế, sớm nên bạo phát đi ra mới là. Vì cái gì bây giờ lại y nguyên bình an vô sự đâu? Ồ, lúc này cái gì? Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2660, Tử Đồng Hồ Lô, thượng. Cảm ứng được chung quanh địa mạch linh khí không thích hợp, Từ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ở hậu điện đỉnh treo 9 cái lớn nhỏ không đều tử đồng hồ lô, từ kéo căng thẳng tắp tơ vàng hồng trần thẳng đến xem, những này hồ lô phân lượng hẳn là đều không nhẹ, bởi vì những này hồ lô là treo ở hậu điện đỉnh, tăng thêm vị trí cố ý sắp đặt tại lương trụ đằng sau, bị bóng tối ngăn trở, không ngẩng đầu lên chú ý nhìn, chỉ sợ rất khó phát hiện bọn chúng tồn tại. Từ Trường Thanh có thể khẳng định là tại năm đó nơi này tuyệt đối không có treo cái này 9 cái hồ lô, mà hắn có thể nhanh như vậy phát hiện những này hồ lô thì là bởi vì cảm nhận được cái này 9 cái hồ lô bao hàm lực lượng mới là trầm tích nơi đây địa mạch linh khí chưa từng bạo phát đi ra nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù Từ Trường Thanh không dám nói mình đã nắm giữ thế gian tất cả trận pháp, nhưng người thế tục ở giữa tuyệt đại đa số phổ biến, thực dụng trận pháp lại đều đã nắm giữ, mà lại một chút tiên môn tiểu trận chí ít đều biết một cái đại khái. Nhưng mà, hiện tại treo trên đầu cái này 9 cái hồ lô tạo thành trận lực, hắn lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Nhắc tới 9 cái hồ lô không phải trận pháp, nhưng cũng hình thành trấn áp linh khí dị động trận lực, muốn nói bọn chúng là trận pháp, nhưng lẫn nhau lại không có trận lực vận chuyển dấu hiệu, cũng là 9 cái tùy ý trưng bày pháp bảo. Trước mắt cái này 9 cái hồ lô bố trí, có khác với Từ Trường Thanh biết rõ bất luận một loại nào thế tục trận đạo, cũng có khác với Côn Lôn Tam Giới những cái kia tiên yêu thần mà vốn có trận đạo, nhưng mà nó phát huy ra hiệu dụng nhưng lại là thật sự. Cái này khiến Từ Trường Thanh hiếu kỳ không thôi, muốn tiếp kế tiếp hồ lô cha xem rốt cục là nguyên nhân gì mới có thể để nó sinh ra như thế hiệu lực. Chỉ là cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lấy hiện tại trạng thái, nếu như hắn thật lấy xuống một cái hồ lô, như vậy nơi đây trấn áp chi lực liền sẽ hoàn toàn biến mất, mà cỗ này tích lũy một giáp linh khí loạn lưu liền sẽ triệt để bạo phát đi ra, đến lúc đó kinh thành long mạch chẳng những lại nhận phản vệ, toàn bộ kinh thành cũng có thể sẽ bị hủy bởi cỗ này loạn lưu bên trong, thậm chí Cửu Châu long mạch cũng lại bởi vậy chịu ảnh hưởng. Lúc này, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được nghi hoặc đến cùng là ai ở đây bày ra trước mắt hết thảy, mục đích lại là vì cái gì? Rất hiển nhiên đương kim chấp chính hẳn là không rõ ràng nơi này bố trí. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đem nơi này mở ra thành một cái công cộng công viên, tất nhiên lại phái trọng binh trấn giữ, để tránh cho có người phá hư cái này có khả năng hủy đi toàn bộ kinh thành, thậm chí hoa hạ hồ lô cục. Dù những cái hồ lô này cục giờ này khắc này bảo vệ kinh thành long mạch, nhưng muốn nói bố trí cái hồ lô này cục hoàn toàn là thiện ý, Từ Trường Thanh cảm thấy điểm này còn đáng giá thương thảo. Giờ này khắc này, Từ Trường Thanh cơ hồ không cần đang lợi dụng những phương pháp khác, chỉ dựa vào nơi đây linh mạch loạn lưu cùng trên đầu hồ lô tạo thành trấn áp chi lực liền đã có thể đem kinh thành long mạch hiện trạng cùng nguyên do suy luận ra một hai. Chính như hắn trước đó đoán nghĩ như vậy, kinh thành long mạch, thậm chí Cửu Châu long mạch dung chuyển chỉ sợ đều cùng năm đó hắn cùng Huyền Cương Thiên Ma tại cái này dưới đất trong động đá vôi một trận chiến có quan hệ. Năm đó trận chiến kia, không đơn giản kinh thành long mạch bị hao tổn, cũng liên lụy đến Hoa Hạ Cửu Châu cái khác long mạch. Mặc dù đương kim chấp chính kiến quốc về sau, tìm đến đại lượng kỳ nhân dị sĩ chữa trị long mạch, để long mạch phải để khôi phục cho tới bây giờ trạng thái này, nhưng loại này khôi phục lại vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài khôi phục, trên thực tế kinh thành long mạch bên trong tồn tại một cái mầm họa lớn, cái này tai họa ngầm chính là Từ Trường Thanh hiện tại vị trí cái này địa mạch linh khí trầm tích loạn lưu tiết điểm. Từ những cái kia hồ lô mặt ngoài hiện ra gỉ ban không khó coi ra hồ lô chí ít đã được đặt ở nơi này 40 năm trở lên, vô luận lúc trước sắp đặt hồ lô người mục đích là vì cái gì, nhưng có thể khẳng định một điểm chính là cái hồ lô này cục ổn định kinh thành long mạch tổn thương, khiến cho tại nhiều năm như vậy thời gian bên trong không có lại xấu thêm một bậc. Thậm chí tại về sau vì long mạch chữa trị cung cấp một chút gián tiếp trợ giúp, nếu không cho dù tại long mạch bên trên chôn xuống trấn vận linh vật lại nhiều, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa, đem long mạch chữa trị đến trình độ như vậy. Chỉ là tình huống hiện tại lại có biến hóa, Nếu như Từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, đồng thời không có phát hiện cái hồ lô này cục, như vậy nhiều nhất 20 năm, ít nhất trong vòng 10 năm, bị hồ lô cục ngăn chặn cỗ này khiến cho loạn lưu liền sẽ triệt để xông phá cấm chế, hoàn toàn phát tiết ra, khi đó đối toàn bộ Hoa Hạ mà nói sẽ làm ngập trời hạo kiếp. Huống chi cũng không nhất định cần đợi thêm nhiều năm như vậy. Chỉ cần là một người bình thường, bởi vì tò mò tâm, đem một cái hồ lô hái xuống, phá giải cái hồ lô này cục. Như vậy tai nạn đồng dạng sẽ phát sinh. Năm đó bố trí cái hồ lô này cục người nghĩ đến cũng là một cái tinh thông phong thủy, trận đạo người, lấy hắn có thể tìm tới cái này nơi yếu hại năng lực mà nói, không có khả năng nhìn không ra cái hồ lô này cục tệ nạn, mà hắn bày ra này cục về sau, lại không có ở chung quanh vài hạ bất luận cái gì che giấu trận pháp hoặc là để phòng ngoại ý muốn phát sinh chuẩn bị ở sau, như vậy liền không thể không khiến người hoài nghi nó dụng tâm. Dưới mắt cái này long mạch nhân quả đã liên lụy đến trên người mình. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không bỏ mặc hết thảy trước mắt mặc kệ. Chỉ gặp, hắn tùy ý đưa tay một khi, liền nhìn thấy nguyên bản họa có thần trung quỷ chân dung cái kia họa trục từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra, rơi trong tay. Tuy nói hắn giờ phút này đã không cách nào cùng càn khôn thế giới tương liên, nhưng tụ lý càn khôn pháp môn lại như cũ tồn tại, hắn thi triển pháp môn đem một chút vật phẩm biến nhỏ, để vào tay áo trong miệng cũng không phải việc khó gì. Bởi vì thần trung quỷ linh thần đã bị Từ Trường Thanh chuyển rời đến trên thân, trên họa trục chân dung cũng biến mất theo không gặp, chỉ còn lại có trống rỗng. Mặc dù món pháp bảo này đã bị phế, nhưng pháp bảo sử dụng linh tài lại như cũ có thể lần nữa sử dụng. Từ Trường Thanh từ thất tinh tay xuyên bên trong dẫn đạo ra phân biệt một đạo Nhật Du thần thần lực và thần dạ du thần lực hội tụ đầu ngón tay, sau đó ngón tay tại họa trục trên tờ giấy trắng nhẹ nhàng lướt qua, rất nhanh liền viết một cái ẩn chữ, sau đó liền nhìn thấy hắn tùy ý đem họa trục hướng nóc nhà ném đi. Họa trục thấy gió liền dài, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ nóc nhà, đồng thời hình thể cũng từ thực chuyển hư, rất nhanh liền trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà tới cùng nhau biến mất còn có nóc nhà treo kia chín cái đồng hồ lô. Mặc dù Từ Trường Thanh rất muốn hiện tại liền đem trước mắt cái này hai họa ngầm giải trừ rơi, lắng lại năm đó lưu lại cơ họa, nhưng trong tay có thể dùng đồ vật thực tế quá ít, mà lại canh giờ cũng không thích hợp, chỉ có thể thông qua loại phương pháp này tạm thời đem nơi này bảo vệ, tránh ngoại ý muốn nổi lên. Về phần phải chăng kia chuyện này coi như đổi lấy lớn cây đào thoát ly kinh thành long mạch thẻ đánh bạc, điểm này Từ Trường Thanh đã không còn tính toán, bởi vì cái này nhân quả kiếp nạn là năm đó liền đã gieo xuống, là hắn nhất định phải giải quyết, nếu là dùng nó đến bàn điều kiện, cũng liền chưa nói tới kết thúc nhân quả. Năm đó thực tế quá non nớt, nếu không cũng không có hiện tại phiền toái như vậy. Từ Trường Thanh thấy kia thực hiện ẩn thân pháp chú họa trục đã cùng chung quanh trận lực hòa làm một thể, liền khẽ thở dài một cái, cảm thán nói: "Chính như hắn nói như vậy, nếu như năm đó giải quyết Huyền Cương Thiên Ma sự tình, không có vội vã rời đi, mà là lưu lại, cha nhìn một chút kinh thành long mạch tình huống, tại nó hoàn toàn chuyển biến xấu trước đó xuất thủ bổ cứu, có lẽ cũng không có hiện tại chuyện phiền toái như vậy, mà Hoa Hạ có lẽ cũng không còn sẽ có nhiều như vậy năm dung chuyện." Mặc dù Hoa Hạ dung chuyển chủ yếu cùng nhân đạo cục diện chính trị biến hóa có quan hệ, nhưng Hoa Hạ long mạch khẳng định dị thường cũng đối nó tạo thành một chút ảnh hưởng xấu, mà hết thảy này tạo thành nhân quả không chênh lệch nhiều bộ phận đều muốn tính tại Từ Trường Thanh trên thân. Hắn thậm chí hoài nghi mình mới vừa tiến vào người thế tục ở giữa, liền bị như thế một cỗ cường đại đến đủ để uy hiếp kim tiên bản thể lực lượng tập kích, làm cho hắn không thể không dùng một đạo cứu mạng chi lực, mới miễn cưỡng bảo trụ tính mệnh, cũng là bởi vì đoạn nhân quả này tạo thành kiếp nạn bố trí. "Ngươi đang làm gì?" Lúc này, tại Từ Trường Thanh sau lưng hậu điện lối vào đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo một điểm sơn đông khẩu âm chất vấn âm thanh, đi theo liền nhìn thấy trước đó mấy cái kia truy tại Từ Trường Thanh phía sau người tuổi trẻ đi đến, mặc dù bọn hắn còn thở phì phò, nhưng ít ra đã không giống vừa rồi như thế mệt nhọc. Mấy người này tiến đến muộn một bước, cũng không nhìn thấy Từ Trường Thanh thi pháp cảnh tượng, hiện tại trong mắt bọn họ Từ Trường Thanh y nguyên vẫn là một cái khả nghi phân tử. Mặc dù Từ Trường Thanh không nguyện ý gây phiền toái, nhưng phiền phức tìm tới cửa, hắn cũng không có nghĩ qua muốn né tránh. Có lẽ thi pháp các loại thủ đoạn không thể dùng tại những này có cùng nhiệt tín ngưỡng người tuổi trẻ trên thân, nhưng thế tục quyền cước lại cũng không nhận được quá lớn hạn chế, những người tuổi trẻ này trên thân nhân đạo chi lực cùng tin nguyện chi lực mạnh hơn cũng không có khả năng đối với hắn cấu thành bất cứ phiền phức gì, không phải lo lắng nhân đạo chi lực phản vệ, tiện tay diệt đi mấy cái này, người tuổi trẻ cũng chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Cho nên đối mặt chất vấn lúc, Từ Trường Thanh chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Các ngươi cảm thấy đang làm gì?" Từ Trường Thanh phản hỏi một chút tự hỏi khó mấy người, bọn hắn vừa rồi chỉ là cảm giác được Từ Trường Thanh khả nghi, sau đó liền một đường dồn sức, về phần tại sao khả nghi ở nơi nào những vấn đề này bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua, hiện tại Từ Trường Thanh hỏi lại, để bọn hắn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết trả lời như thế nào. "Ngươi?" Một cái hẳn là kinh thành xuất thân nữ thanh niên mang theo một ngụm nồng hậu dày đặc kinh phiến tử, cầm trong tay một cái đỏ sách chỉ vào Từ Trường Thanh, cương từ đoạt lý nói: "Ngươi chuẩn bị làm một ít phản cách mạng, phản nhân dân hoạt động, cho nên nhìn thấy chúng ta đuổi theo, ngươi vẫn trốn. Chỉ là ngươi không nghĩ tới chưa quen thuộc địa phương, chạy trốn tới một cái tử lộ bên trên, bị chúng ta ngăn chặn, hiện tại còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mạnh từ giả biện." Nghe tới cái này nữ thanh niên lời nói, Từ Trường Thanh sững sốt một chút, quay đầu nhìn một chút hậu điện lối ra một đầu khác chỗ, phát hiện chính như kia nữ thanh niên nói như vậy cửa sau đã bị gây thương tích, cái này hậu điện là một con đường chết. Thấy tình cảnh này, Từ Trường Thanh cũng không biết làm như thế nào phản bác cái này nữ thanh niên lời nói, dù sao nếu như đứng tại thân phận của một người đứng xem đến xem chuyện này, bất cứ người nào đều sẽ cảm giác phải cái này nữ thanh niên lời nói có lý, mình hành vi đích xác phi thường khả nghi, cho nên chỉ có thể cười khổ một tiếng, lắc đầu. Từ Trường Thanh cười khổ cùng lắc đầu, tại những người tuổi trẻ này trong mắt giống như là đã ngầm thừa nhận tội ác, những người tuổi trẻ này đều giống như thu hoạch được một trận đại thắng lợi, con mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra tiêu dung. Trong đó cầm đầu tên kia người Sơn Đông tiến lên, hướng Từ Trường Thanh cánh tay bắt tới, cũng nói: "Theo chúng ta đi một chuyến đi." Nhưng mà khi tay của hắn đụng phải Từ Trường Thanh thân thể lúc, Từ Trường Thanh thân thể tựa như là đạp nát pha lê tán liệt ra, mà lại tất cả mảnh vỡ tất cả đều hóa thành từng mảnh cánh hoa đào, Mạn Thiên Phi Vũ, thấy những người tuổi trẻ này tất cả đều ngây người. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2661, Tử Đồng Hồ Lô, trùng, đọc trên điện thoại. Mặc dù bởi vì nhân đạo chi lực cùng tin nguyện chi lực hộ thân, Từ Trường Thanh pháp thuật không thể dùng tại những người tuổi trẻ này trên thân, nhưng pháp thuật dùng trên người mình cũng không có trở ngại gì, mà lại dùng những cái kia viễn thuật quang ảnh lửa bịp thường nhân ngũ giác, tại đông đảo trong pháp thuật thấp nhất chờ chướng nhãn pháp hiện tại ngược lại thành thực dụng nhất cũng hữu hiệu nhất thuật pháp. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết Từ Trường Thanh không tốn sức chút nào liền tùy tiện lửa bịp mấy cái kia trẻ tuổi cảm giác con người, tại trước mặt bọn hắn hình thành một mảnh huyễn tượng, mà mình thì dễ dàng từ bên cạnh bọn họ đi qua, liền phảng phất người trong suốt đồng dạng trong mắt bọn hắn làm như không thấy. Từ Vĩnh Nghĩ điện sau khi ra ngoài, Từ Trường Thanh cũng không hề rời đi cảnh sơn, mà là chuyển cánh ngoặt, dọc theo một đầu không có tu bổ rừng rậm đường nhỏ, đi tới một chỗ đã hơi có vẻ tàn tạ một tạo cái đình bên cạnh. Cái đình hẳn là gần nhất trong vòng mấy chục năm dựng, mặc dù dùng cũng là cổ pháp, nhưng vật liệu gỗ lại là rất phổ thông vật liệu gỗ, mà lại cũng không có trải qua bất luận cái gì chống phân hủy xử lý, tăng thêm rất ít giữ gìn, cái đình nhìn qua đã phi thường cũ nát, liền ngay cả cái đình đỉnh mảnh ngói cũng đều không hoàn toàn. Đến cái này cái đình về sau, Từ Trường Thanh liền đứng vững bước, quay đầu nhìn về sau lưng, nói: "Tôn giá cùng lâu như vậy, không ra nhìn một chút sao?" Thiên binh thấy qua đạo hữu, chỉ thấy một người từ bóng cây bên trong lóe lên mà ra, cất bước đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền hành lễ, nói: "Đa tạ các hạ không có động thủ giáo huấn những cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Chỉ thấy người này ước chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo uy vũ, mặc trên người một thân phi thường đúng là màu xanh đậm kiểu áo tôn trung sơn, ngực cài lấy lãnh tụ huy hiệu, cách ăn mặc cử chỉ nhìn qua cùng bình thường chính phủ nhân viên công tác không có gì khác biệt. Từ Trường Thanh cơ hồ là tại phát giác được mấy cái kia người tuổi trẻ đuổi theo mình đồng thời, liền phát hiện âm thầm ẩn tàng như thế một cái người trong đồng đạo, người này cũng không phải là đang theo dõi mình, mà là tại ám bên trong bảo hộ mấy cái kia người tuổi trẻ bên trong một người. Từ Trường Thanh sở dĩ thay đổi chủ ý, không có giao hấn mấy cái kia người tuổi trẻ, mà là dùng huyễn thuật tránh đi cái phiền toái này, cũng là bởi vì người này. Mặc dù thực lực của người này không cách nào cùng mình so sánh, nhưng Từ Trường Thanh lại không muốn bởi vì một số việc nhỏ, mà cùng người kia hoặc là nói người này phía sau tổ chức phát sinh xung đột. Người là Đường Triều cung phụng. Từ Trường Thanh ánh mắt ở miếng kia huy hiệu bên trên dừng lại một chút, hỏi. Nghe tới Từ Trường Thanh lấy cung phụng xưng hô chính mình, người kia ngẩn người, cười nói, hiện tại không lưu hành gọi cung phụng, ta chỉ là cơ quan nhà nước một cái bình thường nhân viên công tác mà thôi, đã không có cái gì địa vị, cũng không có cái gì đặc quyền. Mặc dù người này nói đến đơn giản, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có đem hắn coi là thật. Không nói đến hắn phải chăng có được đặc quyền, vẹn vẹn hắn đạt được quốc gia tán thành, không nhận quốc vận cùng nhân đạo chi lực áp chế, có thể như thường lệ thi pháp, chỉ bằng vào điểm này liền đã so cái gọi là đặc quyền càng thêm vạch được rồi. Người trước mắt này từ ám bên trong bảo hộ mấy cái kia người tuổi trẻ một trong, càng về sau nhìn thấy Từ Trường Thanh thi pháp về sau, ngược lại theo dõi Từ Trường Thanh, đều là dùng một loại ẩn thân pháp. Loại này ẩn thân pháp tại tu hành giới là một loại rất thường gặp pháp môn, cũng là lưu truyền nhiều nhất pháp môn, mà so sánh với Từ Trường Thanh vừa rồi chỗ thi triển chướng nhãn pháp đến, cái này ẩn thân pháp được cho chân chính pháp thuật. Nó cần vận chuyển pháp lực, thi triển pháp ấn, cùng chung quanh thiên địa vạn vật linh khí tương hợp. Cuối cùng mượn dùng thiên địa vạn vật linh khí che đậy mới có thể ẩn tàng thân hình. Từ vừa rồi trung niên nhân kia nhẹ nhõm lấy đi pháp lực đến xem, hiển nhiên hắn nhận nhân đạo chi lực áp chế phi thường nhỏ, thậm chí có thể nói là không có nhận đến áp chế, mà bộ ngực hắn mang theo viên kia huy hiệu, cùng nó nói là đang áp chế trung niên nhân thi pháp, chẳng bằng nói là tại hiệp trợ trung niên nhân thi pháp. Huy hiệu bản thân nhân đạo chi lực chẳng những không có đối nó thi pháp tạo thành bấy nhiêu, ngược lại khiến cho thi pháp lúc sẽ không nhận chung quanh cái khác tất cả siêu phàm lực lượng ảnh hưởng. Mà nơi này mặt cũng bao quát giữa thiên địa những người khác nói chi lực. Ngươi có chuyện gì không? Từ Trường Thanh xác định thân phận đối phương về sau, lại hỏi. Một tiếng này hỏi thăm ngược lại là đem tiền binh hỏi khó, hắn sở dĩ sẽ theo dõi Từ Trường Thanh, chủ yếu vẫn là bởi vì vừa rồi Từ Trường Thanh chỗ thi triển chướng nhãn pháp thực tế thật cao minh đến không đơn giản lừa qua những người bình thường kia, thậm chí ngay cả hắn người tu hành này cũng lừa qua. Nếu như không phải ngực huy hiệu bỗng nhiên truyền ra một đạo nóng dục, làm hắn không hiểu đau đớn một chút, đem hắn từ huyễn tượng bên trong kéo ra ngoài, có lẽ hắn giờ phút này cũng cùng mấy cái kia người tuổi trẻ đồng dạng, y nguyên bị huyễn tượng sở mê. Hắn gia nhập chính phủ cái này ngành đặc biệt thời gian cũng không dài, nhưng có nguyên nhân vì tổ tông lưu lại một chút quan hệ, hắn leo lên trên phải rất nhanh, đã thành cái kia trong bộ môn không lớn không nhỏ một cái hành động độ dài. Lần này quốc gia gặp đại phiền toái, tìm tới bọn hắn lại không cách nào giải quyết, đến từ phía trên áp lực từng ngày tăng thêm, để trong lòng bọn họ rất cảm thấy áp lực. Nguyên bản lần này nhiệm vụ bảo vệ hắn không cần tham dự, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp lần này ăn Tết ngày nghỉ ngơi thật tốt một chút, nhưng vì điều tiết một hạ tâm tình, hắn chủ động tham dự vào hành động lần này bên trong đến, cuối cùng nhìn thấy dạng này một cái tại thể chế bên ngoài kỳ nhân dị sĩ. Bởi vì gia tộc nguyên nhân, khiến cho hắn khi tiến vào bộ môn trước đó liền đã từng gặp qua không ít được tôn là đại sư, thần nhân kỳ nhân, mà gia nhập quốc gia bộ môn về sau, cùng loại kỳ nhân tiếp xúc càng nhiều, trong đó không thiếu để hắn ngưỡng mộ núi cao tồn tại, loại kinh nghiệm này cũng làm cho hắn rèn luyện ra một đôi bất phàm nhãn lực. Mà bằng vào nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm, có thể nhìn ra được Từ Trường Thanh thi triển chướng nhãn pháp mặc dù đơn giản, cơ hồ không tính là pháp thuật, càng nhiều hơn chính là một loại thôi miên huyễn thuật, nhưng uy lực cùng hiệu quả lại không phải bình thường, chí ít tại hắn chỗ người quen biết ở giữa tuyệt đối không ai có thể chỉ dựa vào loại này chướng nhãn pháp đem tâm trí của hắn mê hoặc, cần dựa vào ngoại lực mới có thể giải thoát ra. Cũng có như thế năng lực người tuyệt đối là một cái chân chính đỉnh tiêm người tu hành, mà hiện tại bọn hắn gặp phải phiền phức vừa vặn cần loại người này gia nhập, cho nên hắn mới có thể không chút suy nghĩ rõ ràng làm sao mở miệng mời, liền trực tiếp theo sau. Mặt khác, còn có một chút càng vì nguyên nhân chủ yếu là hắn nhìn ra được từ Trường Thanh mặc dù ăn mặc nhìn qua giống như là chính phủ đơn vị làm việc người, nhưng trên thực tế cũng tuyệt đối cùng chính phủ không có bất cứ quan hệ nào. Theo hắn hiểu rõ chỉ cần không phải nội bộ chính phủ người tu hành, vô luận thi triển cái gì pháp thuật đều sẽ bị hạn chế, đặc biệt là nhằm vào những cái kia bị coi là lãnh tụ tiểu tướng trẻ tuổi mọi người lúc, liền coi như bọn họ những này người bên trong thể chế thi pháp cũng không nhất định có thể thành công, nguyên nhân trong đó hắn cũng không rõ ràng, nhưng loại sự tình này cũng đã thành công nhận định lý. Nhưng trước mắt người xuất hiện hiển nhiên đánh vỡ loại này định lý, trong mắt hắn toàn bộ thi pháp quá trình nhẹ nhàng như thường, hiệu quả kinh người, không có có nhận đến một điểm hạn chế, cái này cũng khiến cho hắn hiếu kỳ đối phương là làm sao làm được điểm này. Nếu là có thể biết phương pháp này, cho dù hắn không có tính toán rời đi bộ môn, phản bội quốc gia, nhưng cũng có thể nhiều một môn tự vệ thủ đoạn. Ngay tại tiền binh tại suy nghĩ nên ứng đối ra sao từ Trường Thanh hỏi thăm, chuẩn bị xử trí từ mời từ Trường Thanh gia nhập ban ngành chính phủ thời điểm, từ Trường Thanh con mắt cũng tới hạ dò xét hắn một phen, sau đó trầm giọng hỏi, ngươi là thông thần tiền gia tử đệ? Ách, đúng thế. Tiền binh sửng sốt một chút, lập tức mượn cơ hội lôi kéo làm quen nói, vị đạo hữu này biết nói chúng ta nhà. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, đương nhiên biết, tiền có thể thông thần tại Tam giáo cựu lưu bên trong thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Thông thần tiền gia bản thân cũng không phải là tu hành giới thế gia, bọn hắn chỉ là bình thường huy thương, làm giàu bắt đầu tại Càn Long triều, tại Giang chết một đời có phần có danh vọng. Về sau tại Quá Bình Thiên nước càn quét phương nam thời điểm, nhà bọn hắn trong lúc vô tình từ Quá Bình Thiên nước trong tay đạt được một bản Tây Phương Thông Linh Thuật, về sau lại tốn hao trọng kim tìm được một bản quá khứ nghe hương giáo thông thần pháp, ngay lúc đó tiền gia gia chủ cũng coi là một cái kỳ tài, đem đông tây hai loại pháp thuật dung hợp lại cùng nhau, đem hắn tiền gia thế đại cung phụng một tôn tại thần triệu công minh tượng thần phụng làm hộ pháp thần tôn, cuối cùng hình thành một môn đặc biệt thông thần pháp môn. Tiền gia thông thần pháp sở dĩ độc đáo đó là bởi vì bọn hắn thi triển thỉnh thần pháp sử dụng không phải phù, hoặc là pháp ấn, mà là dùng tiền, đồng thời loại số tiền này tệ còn không phải bình thường tiền, đều là loại kia mẫu tiền. Chính là bởi vì điều kiện này hạn chế, khiến cho tiền gia thông thần pháp cho dù uy lực kinh người, nhưng nó tại tu hành giới địa vị cũng chỉ là tại khu vực biên giới, đồng thời cũng được một cái tiền có thể thông thần tục hảo. Từ Trường Thanh cùng tiền gia cũng không có quá sâu vắng lai, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Trần gia tới có một ít trên phương diện làm ăn vắng lai, mới tiếp xúc qua người nhà họ tiền, đồng thời cũng cùng lúc ấy tiền gia thông thần pháp dòng chính truyền nhân đọ sức qua một chút. Mặc dù cuối cùng thắng, nhưng bởi vì lúc ấy hắn vừa xuất sơn tu vi còn thấp, tăng thêm không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm đối địch, cho nên thắng được cũng rất miễn cưỡng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đối thần đa loại hình thông thần pháp cảm thấy hứng thú, mới có thể đi học loại này pháp môn. Trước mắt tiền binh trên thân cũng không có thông thần pháp pháp lực khí tức, từ pháp lực khí tức đến xem, phản ngược lại càng giống là cực kỳ hiếm thấy binh gia người tu hành, từ Trường Thanh có thể một chút nhận ra lai lịch, hoàn toàn là bởi vì tiền binh tướng mạo cùng năm đó tiền gia thông thần pháp truyền vóc người có chút giống. Tiền vị nghĩa là gì của ngươi? Không đợi tiền binh mở miệng lôi kéo một chút quan hệ, từ Trường Thanh theo sát lấy lại hỏi. Lão nhân gia ông ta là tại hạ tổ phụ. Tiền binh nghe tới từ Trường Thanh vậy mà gọi thẳng nó tổ phụ tục danh, để hắn cảm thấy có chút không vui, nhíu mày. Nhưng mà, từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào thái độ của hắn, ngay sau đó lại hỏi, hắn hiện tại còn sống sao? Đạo hữu hỏi như vậy là có ý gì? Tiền binh bị hỏi đến tức giận phi thường, biểu lộ ra khá là ngạo khí nói, chỉ cần là tu hành giới bằng hữu đều biết gia tổ sống được thật tốt, tiếp qua mấy năm, lão nhân gia ông ta liền muốn hơn 100 tuổi đại thọ, liền ngay cả chủ tịch cùng thủ tướng đều sẽ tham gia. Còn sống, rất tốt. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói tiếp, ngươi sau khi trở về nói cho Tiền Vĩ Nghĩa, hắn còn thiếu ta một kiện cựu liên vòng, nhiều năm như vậy ta đều không có thời gian đi lấy, bất quá ta gần nhất sẽ đi tìm hắn muốn, để hắn chuẩn bị kỹ càng, đừng đến lúc đó quy nợ. Nói xong, Từ Trường Thanh liền không có nửa điểm giữ lại toàn lực thi triển ra quỷ mị thần hành thân pháp, cả người hóa thành một cái bóng mờ, phá không mà ra, bóng người đều đã biến mất trong tầm mắt, nhưng phá không thanh âm lúc này mới nhớ tới, đồng thời nương theo lấy một cỗ khí áp hình thành gió lốc, đem trên mặt đất cho bụi cuốn lên, mạn thiên phi vũ. Mà giờ khắc này, Tiền binh đã nói không ra lời. Quỷ mị thần hành thân pháp tạo thành hiệu quả hiện nhưng đã vượt xa khỏi hắn nhận biết, hắn nhận ra đây là thế tục võ đạo, nhưng cái này uy lực hiệu quả cũng đã cùng Đằng Vân Giá Vũ chờ mất truyền pháp thuật không sai biệt lắm, cái này cho hắn tâm thần mang đến rung động không cách nào nói rõ. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2662, Tử Đồng Hồ Lô, hạ. Ngươi nói là người tuổi trẻ kia nói cho ngươi, ta còn thiếu hắn một kiện cựu liên vòng. Tại vùng ngoại thành Không Quân Đại Viện một gian trong sân, một cái lão nhân tóc trắng từ nằm trên ghế ngồi dậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, hướng mới vừa rồi còn tại tự thuật trải qua tiền binh, trầm giọng hỏi. Chỉ thấy lão nhân này mặc dù già đến ngay cả lông mày mao đều chợt nhìn, nhưng sắc mặt cùng tinh thần lại cũng không tệ, mà lại làn da ít có nếp nhăn, dùng hạc phát đồng nhan để hình dung là không thể thích hợp hơn. Lão nhân này chính là thông thần tiền gia đương đại gia chủ Tiền Vĩ Nghĩa. Tiền gia mặc dù là bây giờ bị định nghĩa làm vốn liếng nhà, địa chủ thương nhân thân hảo nông thôn xuất thân, nhưng hắn lại tại quá khứ đại lực trợ giúp quá nay chấp chính đảng phái, thậm chí cùng đương kim chấp chính mấy cái nhân vật trọng yếu đều có không cạn quan hệ, còn đã cứu đối phương, đồng thời tại kiến quốc sau chủ động đem danh hạ một chút nhà máy quên cho quốc gia, cuối cùng tiền gia có thể tại hiện tại trong chính phủ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lần này quốc gia triển khai một loạt vận động trước đó, chuyên môn phái người đem Tiền Vĩ Nghĩa từ chết giang quê quán tiếp vào kinh thành đến, vì chính là bảo hộ hắn, đồng thời cũng đem tiền ra mấy cái năng lực xuất chúng tử đệ phân biệt an bài ở trung ương từng cái bộ môn, lân cận bảo hộ, để tránh cho bọn hắn tại vận động bên trong nhận xung kích. Nguyên bản Tiền Vĩ Nghĩa là hẳn là được an bài ở trung nam trên bờ biển một gian nhà cấp 4, nhưng Tiền Vĩ Nghĩa ngại ở nơi đó làm ầm ĩ, cho nên liền chuyển rời đến vùng ngoại thành Không Quân trong đại viện 2. Tại kiến quốc về sau, Hải Lục Không Tam quân đều ở kinh thành vùng ngoại thành xây dựng để làm việc cùng ở lại quân đội đại viện, chỉ bất quá so sánh với nhân viên đông đảo, Nhận quốc gia chủ yếu nâng đỡ lục quân quân đội đại viện đến, cái khác hai cái binh chủng liền có vẻ hơi giống như là con của gì ghẻ, toàn bộ đại viện vô luận là làm việc cao ốc hay là an trí nhà lầu đều muốn đơn sơ không ít. Duy nhất đáng được ăn mừng cũng là bởi vì người ít rất nhiều, cho nên không quân đại viện trừ kiến tạo nên có một chút công sự phòng ngự bên ngoài, còn kiến tạo một chút tiểu viện, mà những này tiểu viện chung quanh đều phi thường yên tĩnh, đây cũng là tiền vì nghĩa nhìn chúng nơi này nguyên nhân chủ yếu. Dân ra, gian viện tử này cùng tiền vì nghĩa cũng liền thành không quân đại viện một cái đặc thù tồn tại. Mặc dù thời tiết rất lạnh, phía ngoài băng tuyết còn chưa hòa tan, nhưng tiền vì nghĩa lại mặc hơi có vẻ mờ nhạt trang phục hè, mà lại trong sân nhiệt độ không khí cũng so bên ngoài cao rất nhiều, đồng thời bên trong không ít thực vật, để người nhìn sớm tiến vào mùa hè như. Bởi vì hiện tại cục diện chính trị có chút rung chuyển, vì để tránh cho mình quấn vào đến phiền toái không cần thiết bên trong lấy, tiền vì nghĩa từ khi đem đến cái này không quân đại viện về sau, liền xâm nhập ở giữa ra, rất ít đi ra ngoài, cũng rất ít tiếp khách, liền ngay cả mình ở trung ương từng cái bộ môn nhậm chức cháu trai cũng đều để bọn hắn tận lực thiếu hướng hắn nơi này chạy, rất có một loại đại ẩn tại thị cảm giác. Hôm nay một năm cũng chỉ gặp qua hai ba mặt tiền binh lại đột nhiên không có bất kỳ cái gì thông báo liền chạy tới, quả thực để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, sai tưởng rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Về phần tiền binh tại nhận thức đến từ trường thanh năng lực viễn siêu tưởng tượng sau, liền không có tiếp tục lưu lại cảnh sơn công viên bảo hộ mấy cái kia trẻ tuổi tâm tư người, hắn cầm trong tay sự tình phó thác cho những đồng nghiệp khác. Sau đó vội vã chạy trở về chính phủ an trí hắn tổ phụ trong tiểu viện, đem mình trước đó kinh lịch sự tình một năm một mười nói ra. Hắn chạy tới thời điểm, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ giải khai nghi ngờ trong lòng, thuận tiện xem hắn ra ra có thể hay không trợ giúp hắn đem cái này thần bí cao nhân kéo đến bọn hắn bộ môn đến, hiệp trợ bọn hắn giải quyết sự kiện kia. Ngay từ đầu, tổ phụ của hắn tiền vì nghĩa cũng không thèm để ý hắn nói tới phải nội dung, ở giữa trên mặt sơ qua có chút động dung cũng là bởi vì đối phương kia cao minh huyền thuật. Sau khi hắn nâng lên người kia nói lên cựu liên vòng sau, tổ phụ của hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phản ứng cũng biến thành chưa bao giờ có kịch liệt. Đúng vậy, hắn là nói như vậy. Gặp tình hình này, tiền binh đâu còn sẽ không rõ ràng trong đó có chút hắn không biết ẩn mật sự tình, lập tức đáp lại một tiếng, lại tò mò hỏi, ra ra, lão nhân gia ngài thật nhận biết người kia. Tiền vì nghĩa tựa hồ xa vào đến trong hồi ức, không có trả lời ngay cháu trai hỏi thăm, qua rất lâu mới lại lặp lại xác nhận nói, hắn thật là nói ta thiếu hắn một gian cựu liên vòng, mà không phải ta thiếu nhà bọn hắn một kiện cựu liên vòng. Tiền binh sửng sốt một chút, không có minh bạch hai câu này khác nhau ở chỗ nào, nhưng vẫn là thành thành thật thật hồi ức một chút, khẳng định nói, hắn nói là ngài thiếu hắn một kiện cựu liên vòng, hắn qua chút thời gian sẽ tìm ngài đến đòi muốn. Nói, hắn rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi, ra ra, ngươi biết người kia sao? Cựu liên vòng lại là cái gì? Là bên ngoài mua cái kia cựu liên vòng đồ chơi sao? Dĩ nhiên không phải. Tiền vì nghĩa tựa hồ có chút ngại tiền binh hỏi quá nhiều, chừng cháu trai một chút, đi theo trầm mặc một chút, trầm trầm nói, nguyên bản có quan hệ cựu liên vòng chuyện này không nên nói cho ngươi biết, chỉ có ngươi đại đường ca mới có tư cách biết cái này đồ vật, nhưng ngươi bây giờ như là đã từ hắn nhân khẩu bên trong biết, ta cũng không cần thiết lại nhiều giấu giếm cái gì. Kỳ thật chúng ta tiền gia gia chủ truyền thừa trừ ngoại giới biết thông thần pháp bên ngoài, còn có một cái pháp bảo cũng là vật truyền thừa, món pháp bảo này chính là một bộ cựu liên vòng. Mặc dù tiền binh đối bằng vào lúc sinh ra đời ở giữa liền đánh bại trong nhà vô số người cạnh tranh, trở thành tiền gia gia chủ người thừa kế đại đường huynh phi thường đố kỵ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng tiền vì nghĩa một khi quyết định nào đó một số chuyện, liền tuyệt đối sẽ không cải biến, mình nếu là nói này nói kia, chỉ sẽ khiến tiền vì nghĩa phản cảm, huống chi hiện tại hắn đã qua tu luyện tiền gia thông thần pháp thời cơ, suy nghĩ lung tung cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, chẳng bằng nắm chặt trong tay hiện đang nắm chắc đồ vật, tương lai thành tựu chưa chắc sẽ bại bởi cái kia đại đường huynh. Bởi vì tiền binh tướng tình huống nghĩ rất thông thấu, cho nên tại tiền vì nghĩa đề cập vị kia đại đường huynh thời điểm, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì mặt trái thân sắc, cái này khiến một mực tại quan sát tiền của hắn vì nghĩa cảm thấy hài lòng gật đầu. Tiền binh vừa vặn thừa dịp tiền vì nghĩa hiện tại tâm tình coi như không tệ, thế là hỏi nhiều một chút trong nhà mật sự tình, nói, cái này cựu liên vòng vì cái gì ta chưa từng có nhìn thấy ngài dùng qua. Nghe tới tiền binh hóa, tiền vì nghĩa trên mặt lộ ra không hiểu vẻ xấu hổ, tựa hồ bị đâm trúng đau đớn, để hắn nhíu mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khôi phục thường sắc, khẽ thở một hơi, nói, ta sở dĩ chưa hề dùng qua đó là bởi vì ta tại ước chừng 70 năm trước, đem món bảo vật này bại bởi người khác, mặc dù người kia chưa từng có hướng ta đòi hỏi món bảo vật này, nhưng ta đã không mặt mũi lại đi dùng nó, cho nên bảo vật này vẫn luôn bảo tồn tại ta ở nước ngoài ngân hàng làm một cái trong hồng sắt. Nguyên bản ta là tính toán đợi ta thọ nguyên hao hết, đi về sau, đem bảo vật này chuyển cho ngươi đại đường huynh, dù sao thiếu nợ chính là ta, chờ ta chết về sau, có người đến yêu cầu, cũng có thể để hắn trực tiếp tới tìm ta muốn. Nói đến mình dựa vào sổ sách ý nghĩ lúc, tiền vì nghĩa trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh lại thở dài, nói, không nghĩ tới bây giờ nên đến hay là đến, bất quá dạng này cũng tốt cũng tốt, món nợ này đặt ở trên người ta nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội buông xuống. Ra ra, ngài là nói ta hôm nay gặp phải người tuổi trẻ kia liền là năm đó ngươi bại bởi. Người kia? Tiền binh nghe ra một chút đầu mối, một mặt khó có thể tin, gấp giọng hỏi thăm đáp án, nhưng lại ý thức được mình tựa hồ tại bóc tiền vì nghĩa ngắn, một câu cũng nói đến mơ hồ không rõ, nhưng ý tứ chí ít đã để người minh bạch. Lão đầu hiển nhiên cũng không quá cao hứng, mặc dù bây giờ tu hành giới là trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương, nhưng hắn dù sao đã cựu cư cao vị nhiều năm, mà lại tại tu hành giới thạc quả cận tồn những người kia tuổi của hắn cùng bối phận đều là cao nhất người một trong, đồng nhiên đề cập một kiện khi còn trẻ tuổi phát sinh khó xử sự tình, đặc biệt là ở hậu bối trước mặt, đều sẽ làm người ta cảm thấy có chút không vui. Người hôm nay nhìn thấy người tuổi trẻ kia có phải là? Lão nhân rất mau đem cảm xúc điều chỉnh trở về, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, đem từ trường thành tướng mạo phi thường cụ thể hình dung một chút. Mặc dù hắn cùng Từ Trường Thanh vẹn vẹn gặp mặt một lần, giao thủ qua một lần, nhưng một lần kia giao thủ cho hắn xúc động thực tế quá lớn, lớn đến cho dù cho tới bây giờ y nguyên còn có ảnh hưởng. Có thể nói, nếu như không là năm đó hắn không phải thua ở Từ Trường Thanh trong tay, đối với tu hành giới trở nên trong lòng còn có e ngại, không thể không về nhà bế quan, qua nhiều năm mới lần nữa khôi phục lòng tin, nếu không hắn năm đó đã tham dự vào cơ hội hủy diệt toàn bộ tu hành giới tìm tiên chi chiến, chết tại cái nào đó không biết tên người tu hành trong tay, thi thể tại trong núi sâu hư thối. Từ Trường Thanh xem như cải biến hắn cả đời, cùng gia tộc của hắn vận mệnh, hắn tự nhiên cũng liền đối Từ Trường Thanh tướng mạo ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe tới lão nhân miêu tả, tiền binh trong đầu phát họa ra Từ Trường Thanh cụ thể hình tượng, mặc dù khí chất, quần áo này một ít cái khác mảnh tiểu nhân địa phương có chút khác biệt, nhưng phương diện khác cơ hồ nhất trí, có thể khẳng định là bọn hắn là một người. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ trên đời thật sự có trường sinh bất lão? Tiền binh một chút cũng không cách nào che giấu kích động trong lòng cảm xúc, cũng không đoán hỏi tới cái gì lễ nghi, hét lên. Cái này ta cũng muốn biết. Trên mặt lão nhân mặc dù không có hiện lộ ra bất kỳ khác thường gì cảm xúc, nhưng trong mắt thần sắc nhưng cũng đồng dạng để lộ ra một chút kích động. Mặc dù hắn thông qua bí pháp có thể bảo trụ tự thân tinh khí không tiết, để thân thể của mình từ đầu đến cuối đều so số tuổi muốn trẻ tuổi rất nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là phàm nhân liền thoát ly không được sinh lão bệnh tử, đặc biệt là mấy năm gần đây theo trăm tuổi thọ nguyên gần, hắn cũng ngày ngày cảm nhận được mình thời gian có lẽ không nhiều. Hiện tại Từ Trường Thanh xuất hiện để nguyên vốn đã lâm vào tuyệt cảnh hắn nhìn thấy một chút hy vọng, mặc dù bây giờ còn không có cùng Từ Trường Thanh chính thức gặp mặt, nhưng từ tiền binh miêu tả hắn không khó nghe ra, Từ Trường Thanh hiện tại hẳn là còn bảo trì khi còn trẻ tuổi hình dạng. Nếu như là những người khác, hắn có lẽ sẽ hoài nghi đối phương là dùng cùng loại thuật dịch dung phương pháp để bộ dáng lộ ra trẻ tuổi, lại có lẽ là lợi dụng huyễn tượng lừa bịp tiền binh, nhưng nếu như người kia thật là Từ Trường Thanh, lấy hắn đối Cửu Lưu một mạch hiểu rõ, Từ Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không làm loại này mặt ngoài công phu, nếu thật là giàn mua bộ dáng, Từ Trường Thanh cũng sẽ lấy lúc đầu bộ dáng gặp người, không, có loại kia bị thai trùng trùng, chế tạo Tô Sơn chất phấn hành. Vì, tiền binh nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, "Gia gia, vị cao nhân này đến cùng là ai? Ta trước kia nghe qua sao?" Tiền binh biểu lộ ra khá là cảm thán nói, "Ngươi khẳng định nghe qua, hắn gọi Từ Trường Thanh." Hắn nhất mạch kia truyền nhân được xưng là, năm đó từng được xưng là ngoại đạo đệ nhất nhân, mà lại cũng là Lưu Bá Ôn Trạm Long Hậu, một cái duy nhất ngưng tụ kim đan lục địa thần tiên. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2663, đồng hồ lô phản ra, thượng. Từ Trường Thanh. Cái tên này ta giống như nghe qua. Có quan hệ Từ Trường Thanh đủ loại cố sự dù sao quá khứ mấy chục năm, tăng thêm tu hành giới biến cố, làm được năm đó xác thực phát sinh sự tình đều diễn biến thành không thể kiểm tra truyền thuyết cùng thần thoại, Tiền binh đang nghe Từ Trường Thanh danh hiệu lúc, cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút mơ hồ ấn tượng, trong lúc nhất thời không có lập tức trở về nhớ lại là ai. Giờ phút này, Tiền Vị Nghĩa ngược lại có chút buồn bực, hắn còn muốn lấy tiền bình trên mặt sẽ xuất hiện biểu tình khiếp sợ, để trong lòng của hắn cũng có thể được ý một chút, dù sao năm đó hắn cùng Từ Trường Thanh giao thủ vẹn vẹn một chiêu bại trận. Mặc dù một chiêu này bại trận bên trong có chút hơi nước, nhưng ở Từ Trường Thanh trở thành công nhận ngoại đạo đệ nhất nhân, thậm chí tu hành giới đệ nhất nhân về sau, dạng này chiến tích cho dù có chút hơi nước, lấy ra cũng tuyệt đối có thể làm cho người tự ngạo. Nhìn thấy cháu trai lâu không khai khiếu, còn không có nhớ tới Từ Trường Thanh là ai đến, Tiền Vị Nghĩa liền đưa tay hướng trán của hắn vỗ một cái, đi theo chỉ cố cung phương hướng, chỉ điểm, ngươi quên gốc kia cây đào sơn thần sao? Trải qua Tiền Vị Nghĩa nhắc nhở, Tiền binh rất nhanh liền nghĩ đến Từ Trường Thanh là ai, một mặt vẻ chợt hiểu, đi theo khiếp sợ không gì sánh nổi nói, hắn chính là Trần gia Đào Hoa Sơn người kia. Hiện tại cháu trai biểu hiện để Tiền Vị Nghĩa có chút hài lòng, mặc dù muộn một điểm, nhưng vẫn là để hắn cảm giác không sai, đi theo cũng không trả lời thẳng, mà là giả bộ bưng lên một bên ấm trà nhấp một ngụm trà, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tiền binh có thể trải qua một chút nhắc nhở lại nhanh như vậy nhớ tới Từ Trường Thanh là ai đến, chủ yếu vẫn là bởi vì Cố Cung Ngự Hoa Viên gốc kia cây đào sơn thần là hắn vào kinh thành sau tham dự đệ nhất kiện đại sự, lúc ấy nhìn thấy trên đời lại còn có cây đào tinh tồn tại, mà lại cái này gốc cây đào tinh càng là thành thụ thiên địa tán thành chính phong sơn thần, cái này khiến hắn cùng hắn những cái kia các đồng nghiệp đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Về sau vì đem cái này gốc cây đào cấy ghép đến kinh thành long mạch bên trên, vì để cho cây đào có thể thích ứng kinh thành huyễn cảnh, còn sống sót. Bộ bên trong các đầu lĩnh cũng không có thiếu phí tâm tư, cơ hồ tại kia mấy năm chiếu cố cái này khỏa cây đào liền thành bộ bên trong chuyện quan trọng nhất, hắn đã từng vì để cho cây đào này sống sót bảy mưu tính kế qua. Năm đó bởi vì đối cái này gốc lớn cây đào lai lịch cảm thấy yêu kỳ, cho nên hắn chuyên môn điều tra qua tới có liên quan tư liệu, nhưng hắn cũng không biết Từ Trường Thanh người này, hắn vẹn vẹn chỉ là biết cái này gốc lớn cây đào viện tử Đào Hoa Sơn nghĩa trang. Mà nghĩa trong trang có cái danh hiệu vì chủ nhân nghĩa trang kỳ nhân, chính là phương nam thứ nhất đại tộc Trần gia phía sau màn quân sư, cũng là Trần gia có thể sừng sững phương nam nhiều năm như vậy nguyên nhân chủ yếu. Tiền binh sau khi khiếp sợ, lại không khỏi nghi ngờ nói, hắn đã nổi danh như vậy vì cái gì, năm đó quốc gia không có. Tiền Vị Nghĩa cũng hơi nghi hoặc một chút khó hiểu nói, bởi vì tất cả mọi người cho là hắn nếu như không phải đã chết rồi, chính là đã phi thăng tiên giới, hắn lại còn lưu ở trong nhân thế, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người, bằng không mà nói, các ngươi trong bộ môn kia mấy lao già nơi nào sẽ đảm lượng đi đem người ta thủ sơn thần thụ cho đào trở về. Tiên giới? Trên đời thật sự có tiên giới sao? Tiền binh phát hiện biết được càng nhiều, nghi vấn trong lòng cũng càng nhiều. Tiền Vị Nghĩa trầm mặc một lát sau, ngữ khí thâm trầm nói, có lẽ có a, ta cũng muốn biết đáp án. Ngay tại Tiền Vị Nghĩa đôi này hai ông cháu nói về Từ Trường Thanh thời điểm, làm vì bọn họ giao tìm người yêu Từ Trường Thanh giờ phút này chính kinh thành vùng ngoại thành một cái tên là Ba Dặm Câu thôn xóm nhỏ đi lại, hắn tới đây là vì tìm một người, một cái tại tu hành giới có chút nổi danh tay nghề người. Ba Dặm Câu cũng không phải là quan định danh xưng, chỉ là ở lại đây người mình đặt tên xưng, nơi này nguyên lai là một cái khu ổ chuột, Ba Dặm Câu cái tên này cũng là bắt nguồn từ làng là quay chung quanh một đầu dài tới ba dặm danh nước bẩn kiến tạo. Hiện ở đây đã hoàn toàn không có một điểm khu ổ chuột cái bóng, chỉnh tề phong ốc. Rộng rãi đường đi, ở lại đây sắc mặt người mặc dù có chút bệnh gầy, nhưng lại phi thường tinh thần. Nơi này chỉ là một cái không biết tên địa phương nhỏ, tại trên địa đồ thậm chí đều nhìn không thấy danh tự, nhưng ở tu hành giới nơi này nhưng lại có nhất định danh khí, bởi vì nơi này ở lại một cái chuyên môn cho tán tu chế tạo pháp khí tay nghề người. Cái này thủ nghệ nhân hắn chế tạo pháp khí chỉ có một loại, đó chính là tử đồng hồ lô, đủ loại kiểu dáng, các loại hình dạng tử đồng hồ lô. Hồ lô tại lấy đạo gia làm chủ tông môn người tu hành bên trong là một kiện thường dùng pháp khí, dân gian tuyệt đại đa số tán tu cũng đều thường xuyên sẽ dùng đến hồ lô loại pháp khí này, cho nên phàm là chế pháp khí tay nghề người cái thứ nhất muốn học chính là chế tác hồ lô. Mà tại những này thủ nghệ nhân bên trong có thể lấy chế tác hồ lô nghe tiếng tu hành giới người có thể đếm được trên đầu ngón tay, Từ Trường Thanh muốn tìm chính là như vậy một cái hồ lô đại sư, hoặc là nói vị đại sư kia truyền nhân. Từ Trường Thanh sở dĩ biết vị này hồ lô đại sư sự tình, nguồn gốc từ hắn nửa sư người giấy chương, bởi vì người giấy chương cùng vị này hồ lô đại sư là hảo hữu chí giao, mà Từ Trường Thanh tại nghĩa trang sử dụng tử đồng hồ lô pháp khí đều là nguồn gốc từ vị kia hồ lô đại sư, cho nên cũng coi là tới bạn tri kỷ nhiều năm. Tại Vĩnh Nghĩ Bọc Hậu Điện nhìn thấy treo ở trên đỉnh kia chín cái hồ lô thời điểm, Từ Trường Thanh liền cảm giác được những cái kia tử đồng hồ lô có chút quen mắt, về sau liền nhớ tới vị này hồ lô đại sư, cái này hoặc là một đầu điều tra rõ cái kia hồ lô cục là người nào bày ra manh mối trọng yếu, cho nên liền đi tới vị đại sư này ẩn cư địa phương. Từ Trường Thanh cũng không lo lắng vị đại sư kia hoặc là hắn sau người đã di chuyển đến chỗ hắn, bởi vì vị đại sư kia thân chúng vu đạo nguyên rủa, chỉ có thể dừng lại tại một nơi đặc thủ, không thể rời đi. Cái này ba dặm câu mặc dù vị trí chẳng ra sao cả, nhưng là một khối hiếm thấy bạch hổ ngậm thi địa, vị kia hồ lô đại sư có thể tiếp lấy khối này hiểm địa lấy độc trị độc, ngăn chặn trên thân nguyên rủa. Trọng yếu hơn chính là cái này nguyên rủa là huyết mạch nguyên rủa, trực hệ huyết mạch truyền nhân đều sẽ bị cái này nguyên rủa lây nhiễm, cho nên cho dù vị đại sư kia chết rồi, nhưng hắn hậu nhân cũng đồng dạng nhất định phải lưu tại nơi này mới có thể sống sót. Lúc trước người giấy chương từng nghĩ tới để Từ Trường Thanh giúp vị đại sư này tiếp xúc trên thân vũ trụ, nhưng Từ Trường Thanh hỏi tham qua chi tiết về sau, lại cho rằng lấy mình ngay lúc đó tu vi năng lực căn bản là không có cách giải trừ loại này huyết mạch nguyên rủa, cho nên cũng là thúc thủ vô sách. Mặc dù lúc ấy Từ Trường Thanh còn không có đứng ở ngoại đạo đệ nhất nhân địa vị, nhưng lại đã coi như là thế tục tu hành giới đỉnh cao nhất tồn tại một trong, cho nên hắn không cách nào giải trừ vũ trụ, những người khác tự nhiên cũng đồng dạng không cách nào giải trừ. Từ vào thôn một khắc này, Từ Trường Thanh liền rất rõ ràng cảm giác được chung quanh mặc dù ốc xá chờ này địa phương đều trải qua một lần nữa kiến tạo, nhưng chỉnh thể địa hình cũng không có cải biến, thậm chí đầu kia ba dặm dài rãnh nước bẩn cũng đều vẹn vẹn chỉ là đào sâu, chỉ ô, kiến tạo thành một đầu nhân công sông, mà vẫn chưa đem nó lấp chôn. Loại này có phần phí công phu cải biến phương thức cùng cái khác tuyệt đại đa số địa khu đẩy ngã phòng cũ bỏ, chung kiến phòng ở mới phương thức có cực lớn khác nhau, trong đó khẳng định có người âm thầm ảnh hưởng đường cục cố ý làm như vậy. Mặc dù Từ Trường Thanh xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, nhưng lại có thể từ bảo tồn tương đối hoàn hảo địa hình tìm ra bạch hổ ngậm thi địa hiểm yếu nhất hổ khẩu thi thể chỗ, tên kia hổ lô đại sư tất nhiên liền ở tại vị trí này. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền đi tới một cái tản tạ trong tiểu viện, cái tiểu viện này hay là cũ nhà cấp 4, không có trải qua bất luận cái gì cải tạo. Loại này gạch xanh nhà cấp 4 thả tại quá khứ nơi đây hay là khu ổ chuột thời điểm, nên tính là cực kỳ tốt phòng ở, nhưng đặt ở hiện tại chỉnh tề quy hoạch gạch đỏ phòng xá bên trong, liền lộ ra như vậy cổ xưa cùng rách nát, phi thường làm người khác chú ý. Từ Trường Thanh nhìn một chút trên cửa treo mấy cái ngựa ngùng loang lổ đồng hồ lô, liền biết mình tìm đúng địa phương, thế là tiến lên lôi kéo vòng cửa gõ gõ, hướng trong phòng hô, trong phòng có người sao? Phiền sư phụ ở đây sao? Hô hai tiếng về sau, liền nghe tới phía sau cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, đi theo đại môn két một tiếng mở ra, một thanh niên người nhìn ra ngoài nhìn, quan sát một chút Từ Trường Thanh, cau mày nói, ngươi là ai nha? Tìm ta cha làm gì? Thanh niên ngữ khí cũng không khá lắm, lộ ra không kiên nhẫn, đối Từ Trường Thanh có một tia không hiểu địch ý, Từ Trường Thanh cũng không hề để ý nhiều như vậy, mà là trực tiếp sảng khoái nói, phiền sư phụ là chế tác tử đồng hồ lô danh ra, ta nghĩ, ngươi nghĩ đều vô dụng, tay đều bị đánh gãy, còn thế nào làm hồ lô? Thanh niên không đợi Từ Trường Thanh nói xong, liền hướng về phía Từ Trường Thanh trách móc la một câu, sau đó bá một chút đóng cửa lại, tựa hồ không định đang cùng Từ Trường Thanh nói nhiều một câu nói nhảm. Từ Trường Thanh nghe vậy mà người, khẽ nhíu mày một cái, đưa tay trên cửa nhẹ nhàng vỗ, một cú kinh lực đem cửa sau một chốt cho chấn xuống dưới, đi theo đẩy cửa liền đi vào. Lúc này, thanh niên kia vừa mới quay người chuẩn bị đi đến buồng trong bên trong, nghe tới sau lưng dị hưởng, nhìn lại, nhìn thấy Từ Trường Thanh đẩy cửa tiến đến, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nhớ rõ ràng mình vừa rồi đóng cửa về sau liền giữ cửa then cài cho đỡ trên cửa, hiện tại cửa lại bị người mở ra, để hắn cảm thấy có chút không hiểu. Thanh niên lập tức xoay người, ngắt ở Từ Trường Thanh trước mặt, một mặt hung ác hướng Từ Trường Thanh hét lên, ngươi người này là chuyện gì xảy ra? Tùy tiện vào tới nhà người khác bên trong, đừng cho là ta nhà xảy ra chuyện liền có thể tùy tiện tới cửa khi dễ, liền xem như con thỏ gây gấp cũng dị dạng sẽ tán người. Ngươi tuổi trẻ, hỏa khí đừng như thế lớn, cẩn thận nổi giận thương tâm. Từ Trường Thanh tiện tay tại thanh niên trên bờ vai vỗ, nguyên bản nổi giận đùng đùng chuẩn bị đem người đẩy ra phía ngoài, thanh niên lại giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng, kinh hô một tiếng, đi theo hướng bên cạnh nhảy một cái, tránh ra thân thể. Lúc này, Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là nghi hoặc nhìn một chút cái này bị hù sợ thanh niên, bởi vì hắn phát hiện người thanh niên này chỉ là người bình thường, trên thân đã không có người tu hành pháp lực, cũng không có hẳn là tồn tại ở trên thân huyết mạch nguyên rủa chi lực. Hắn lại nhìn một chút tay của thanh niên, phát hiện tay của thanh niên mặc dù thô ráp, che kín kén, nhưng kia đều là bình thường công nhân bốc vác mới có tay, mà không phải loại kia thủ nghệ nhân tay. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh liền mang theo chất vấn mà hỏi, ngươi cũng họ Phiền? Ta không họ Phiền, chẳng lẽ ngươi họ Nha? Thanh niên hiện tại tựa hồ khôi phục lại, cũng không có ý thức đến mình vừa mới đến đấy là làm sao vậy, nhưng hắn có thể khẳng định, tuyệt đối là Từ Trường Thanh giở trò quỷ, thế là tức giận hướng về phía Từ Trường Thanh gieo lên. Ngay tại Từ Trường Thanh tiếp tục nói cái gì thời điểm, trong phòng đống nhiên truyền ra một cái hơi có vẻ hư nhược thanh âm, nói: "Chữ bệnh, không muốn lãnh đạm khách nhân, thỉnh khách nhân tiến đến." Thanh niên một mặt bi phẫn hướng trong phòng dựa vào lý lẽ biện luận nói: "Cha, ngươi liền nghe ta, loại người này về sau hiếm thấy, bọn hắn đến nhờ ngài làm việc, sau đó đi, lại đem phiền phức tất cả đều ném cho ngươi, ngươi chịu khổ chẳng lẽ còn chưa đủ ạ?" Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2664, đồng hồ lô phản ra, trùng. Thanh niên vừa dứt lời, trong phòng cái kia nguyên bản rất hư nhược lão nhân thanh âm liền xách giọng to, reo lên: "Tiểu tử thối, ngươi lão tử ta sống nhiều năm như vậy, còn muốn ngươi để giáo huấn sao? Đến cùng ngươi là nhi tử hay ta là nhi tử? Ta không phải giáo huấn ngài, chỉ là..." Thanh niên ngữ khí rất nhanh mềm nhũn ra nói: "Chỉ là ngươi cái này bỗng nhiên công khai xử lý tội lỗi nhận được quá oan uổng." Trong phòng lão nhân cũng biết thanh niên là tại quan tâm hắn, ngữ điệu cũng đồng dạng chậm lại, nói: "Bớt nói nhảm, còn không đem người mời tiền đến." "Ngài, ta mặc kệ ngài, muốn chết muốn sống theo ngài." Liền thanh niên thấy lão nhân kia vẫn là chuẩn bị thấy Từ Trường Thanh, liền cảm giác sâu sắc tức giận, thế nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể hung hăng trừng Từ Trường Thanh một chút, đi theo nắm lên một bên quần áo khoác lên người, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đóng cửa lúc dùng sức đại tướng trên cửa nguyên bản liền lung lay sắp đổ ngói vỡ phiến cũng cho chấn xuống dưới. Lão nhân lúc này khẽ khẽ thở dài, sau đó hướng ngoài cửa Từ Trường Thanh, nói: "Ngoài cửa tiên sinh mời tiến đến đi lão hủ, hiện tại có thương tích trong người, không tiện ra nên đón. Quấy rầy xin hãy tha lỗi." Từ Trường Thanh cũng không có bởi vì hai cha con này cãi lộn mà ảnh hưởng cảm xúc, tiếp vào mời về sau, liền đáp lại một tiếng, đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ gặp, căn này có chút bề ngoài cổ xưa trong phòng lại là mặt khác một bộ dáng, bên ngoài cùng phổ thông nông gia tiểu viện không sai biệt lắm, trưng bày một chút nông cụ cùng công cụ, nhưng trong phòng lại giống như là một cái đại hội nhân gia tàng kinh các, 6-7 giá sách lớn trưng bày đủ loại thư tịch. Mặc dù những sách này tủ nhìn qua cổ xưa không chịu nổi, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện kia là cố ý làm cũ, trên thực tế mỗi cái giá sách đều là tơ vàng gỗ trinh nam làm thành. Dạng này bài trí đừng nói là người nhà bình thường liền xem như trong hoàng cung cũng không nhiều thấy. Càng thêm khoa trương là kia cái tủ sách, hoàn toàn là dùng từng khối gỗ tử đàn ghép lại mà thành, nó giá trị không thể đánh giá. Chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ rất khó lại tìm ra một cái khác đồng dạng dùng gỗ tử đàn ghép lại mà thành bàn đọc sách. Trong phòng quang mấy cái này lớn kiện dụng cụ liền đã có thể nói là giá trị bạc triệu, càng đừng đề cập cái khác một chút tùy ý trưng bày món nhỏ vật phẩm, càng là không thiếu có thể xương quốc bảo vật phẩm. So như bây giờ bị Từ Trường Thanh cầm trong tay cái này một tòa Hán Đại Thanh Đồng Đèn cung đình liền một trong số đó. So sánh với trong phòng những này chân quý vật phẩm đến, những vật phẩm này chủ nhân lại có vẻ phi thường dùng mình. Lão người vóc dáng không cao, mà lại có chút lưng còng, cả người rúc vào một chỗ càng lộ vẻ thon gầy, tái nhợt tóc thưa thớt bao trùm tại trên da đầu, trên mặt trung quanh phảng phất từng đạo rãnh sâu làm hắn nguyên vốn cũng không làm sao khuôn mặt dễ nhìn vặn vẹo biến hình, lại thêm trên mặt đại đại tiểu tiểu thập dư cái mủ đau nhức, khiến đến hắn càng lộ vẻ xấu xí. Tại lao trên thân người duy nhất làm người khác chú ý địa phương chính là hắn kia một đôi tay, kia là một đôi tựa như bạch ngọc không tì vết tay, bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ cho rằng dạng này một đôi tay vốn hẳn nên sinh trưởng ở một cái giai nhân tuyệt sắc trên thân. Nhưng bây giờ trên thực tế lại sinh trưởng ở một cái hình tượng sợ hãi mặt mũi tràn đầy mủ đau nhức lao trên thân người, loại kia tương phản to lớn cho người khác cực lớn đánh vào thị giác, muốn không chú ý đều rất khó. Hắn hẳn không phải là họ Phiên a. Từ Trường Thanh sau khi đi vào, chưa hề nói cái khác, đi lên liền hướng về phía ngồi trên ghế lão nhân không hiểu thấu đến một câu. Lão nhân sững sốt một chút, nói: "Làm sao mà biết?" Đúc đồng tay huyết mạch chú. Từ Trường Thanh hơi có chút vô lễ chỉ lao trên thân người nổi bật nhất hai cái đặc thù nói: "Lao trên thân người cái này song như bạch ngọc tay chính là tu hành giới nhất tuyệt, tên là đúc đồng tay. Mặc dù phàn gia chỉ là vị trí chỗ tu hành giới tầng dưới chốt tay người, nhưng bọn hắn nhà truyền gia lại phi thường cổ lão, trong gia phả đời thứ nhất tổ nhưng tường thuật đến Xuân Thu chiến quốc thời kỳ Mặc gia, về sau Mặc gia sụp dốc. Bọn hắn liền dung hợp Mặc gia thợ rèn lỗ ban cửa chờ pháp môn, sáng chế đúc đồng tay môn tuyệt kỹ này. Tục truyền, môn tuyệt kỹ này luyện đến cảnh giới tối cao, có thể tùy tiện đem đồng dung luyện thành bùn não." Sau đó đem đồng nhào nặn thành mặc cho dáng dấp ra sao. Chỉ bất quá, môn tuyệt kỹ này cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được điểm này mà thôi, nó đã không thể để cho người tu luyện trường thọ, cũng không thể để người tu luyện có được siêu phàm pháp lực, càng không thể để người tu luyện đạt được đủ để tự vệ lực lượng cường đại, nhưng duy nhất công hiệu chính là chế tác đồ đồng, mà lại môn tuyệt kỹ này đối cái khác pháp môn có cực mạnh bài xích, cơ hồ tu luyện môn pháp quyết này sau, liên cùng cái khác pháp môn tu luyện cách biệt. Cho nên môn tuyệt kỹ này cho dù phi thường độc đáo, tại tu hành giới khám xương nhất tuyệt, nhưng cũng không có người sẽ đối nó để ý. Lão nhân đem cột lên thanh nẹp cùng băng vải cánh tay có chút giơ lên, giống như là nhìn một kiện vật ngoài thân đồng dạng nhìn một chút cái này như bạch ngọc bàn tay. Nói, không nghĩ tới bây giờ còn có người có thể nhận ra cái này đúc đồng tay đến. Từ Trường Thanh nói, thế nhân đều cảm thấy đúc đồng tay tu luyện tới cảnh giới tối cao hai tay lại biến thành màu vàng xanh nhạt, nhưng trên thực tế cảnh giới tối cao hẳn là bạch ngọc sắc, cái pháp môn này kỳ thật nguồn gốc từ Xuân Thu lúc Ngọc Công một mạch đích truyền mài bàn tay như ngọc trắng, tu luyện tới cảnh giới tối cao sẽ thuế biến hồi vốn đến bộ dáng. Các hạ là? Lão nhân thấy đối phương vậy mà đối nhà mình tuyệt kỹ hiểu rõ như vậy, cũng không khỏi phải tò mò hỏi. Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh đơn giản nói. Lão nhân sửng sốt một chút, trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, hỏi. Từ Trường Thanh có chút gật gật đầu. Ngài không phải đã? Lão nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem dung mạo y nguyên trẻ tuổi Từ Trường Thanh, có chút há to miệng, muốn hỏi chút gì, nhưng lại cuối cùng không hỏi ra miệng, bờ môi khẽ run một lần nữa khép lại. Vì cái gì không hỏi? Từ Trường Thanh phản ngược lại tò mò hỏi. Nếu như là tại vài thập niên trước, có lẽ ta sẽ hỏi, nhưng bây giờ. Lão nhân giơ tay lên một cái, tựa hồ là để Từ Trường Thanh nhìn mình bây giờ bộ dáng, nói: "Hiện tại ta đã không có cái gì hy vọng xa vời, cũng không có cái gì tưởng tượng, ngài có phải là người kia đối ta đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa?" Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, đi theo hỏi: "Phiền tháng 9 là ngươi?" "Gia tổ." Lão nhân tựa hồ không nguyện ý nhắc lại cùng mình gia tộc, có chút tận lực nói sang chuyện khác, nói: "Các tới tìm ta có chuyện gì?" Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh không tiếp tục không thức thời nói thêm cái gì, mà là chuyển tới đề tài chính, hỏi: "Ta trước đó nhìn thấy 9 cái tử đồng hồ lô bị người bố trí một cái hồ lô cục, tại trong trí nhớ của ta toàn bộ phương Bắc tựa hồ chỉ có phản gia mới có năng lực làm ra như vậy hoàn mỹ tử đồng hồ lô." Đa tạ khích lệ. Lão nhân tựa hồ đối với gia tộc mình chế tác hồ lô tay nghề phi thường tự ngạo, cho dù người trước mắt này là cái đã bị cho rằng siêu thoát thế tục lục địa thần tiên, nhưng hắn đối với mình ngạo khí lòng tin vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Sau đó, hắn hỏi: "Hồ lô kia là cái dạng gì?" Từ Trường Thanh đưa tay cầm lên chén trà trên bàn, rót một chén nước sôi, sau đó ngón tay tại trên chén trà nhẹ nhàng vừa gõ, trong chén bạch thủy lập tức giống như là suối phun đồng dạng phun ra ngoài, tại không trung triển khai, tại trước mặt lão nhân hóa thành một mặt thủy kính, trên mặt kính hiện ra tại Vĩnh Nghĩ Bọc Hậu Điện bản thân nhìn thấy một màn kia. Lão nhân ngay từ đầu bị Từ Trường Thanh chỗ thi triển pháp thuật hấp dẫn, mặc dù hắn đã đối với tu hành giới những chuyện kia triệt để mất đi hứng thú, nhưng thần kỳ như thế pháp thuật y nguyên để hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy trên mặt kính kia 9 cái tử đồng hồ lô thời điểm, lực chú ý liền lập tức chuyển rời đến kia 9 cái hồ lô phía trên, nhìn thật lâu, cũng không có chớp mắt, thẳng đến con mắt trở nên khô khốc đau nhức, mới nhanh chóng nháy máy mắt, để con mắt thích ứng tới, đồng thời thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói: "Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể nhìn thấy cái này 9 cái tử đồng hồ lô." Từ Trường Thanh ngón tay gõ bàn một cái, không trung thủy kính một lần nữa hóa thành một đầm bạch thủy, một chỗ không có vậy hạ xuống đến trong chén, sau đó nói: "Xem ra cái này 9 cái tử đồng hồ lô là các ngươi phản gia chế tác. Các hạ cho rằng trừ chúng ta phản gia, toàn bộ thiên hạ còn có người có thể làm ra như thế hoàn mỹ tử đồng hồ lô sao?" Lão nhân nhấc lên chú khí, ngẩng đầu, kiêu ngạo nói. Từ Trường Thanh không có phản bác, mặc dù lão nhân hành vi có chút tự đại, nhưng cũng là nói minh một sự thật, toàn bộ hoa hạ tu hành giới vẹn vẹn lấy chế tác đồng hồ lô như nhau, tuyệt đối không có người hơn được phản gia. Tại lão nhân trận này lòng dạ đi qua sau, hắn mới trở lại chuyện chính, nói: "Có thể nói cho ta là ai mời các ngươi phản gia làm cái này 9 cái hồ lô sao?" "Thật có lỗi, cái này ta cũng không biết." Lão nhân lắc đầu, tại Từ Trường Thanh mở miệng tiếp tục hỏi thăm trước đó, trước giải thích nói: "Năm đó nhìn thấy cái này 9 cái hồ lô thời điểm, số tuổi của ta còn rất nhỏ, chỉ có 7, 8 tuổi, ta còn nhớ đến lúc ấy đúng lúc là Viên Thế Khải chết thời gian, trong nhà cùng bên ngoài đều phủ lên bùn trắng, tựa như là chết hoàng đế đồng dạng. Vào lúc ban đêm có người tìm tới nhà ta, cùng phụ thân ta nói một chút lời nói, sau đó phụ thân ta liền đem giấu ở bí trong hầm mấy khối mỏ đồng thạch lấy ra, hoa thời gian 3 năm chuyên môn chế tác cái này 9 cái tử đồng hồ lô. Chế tác tốt về sau, thân thể của phụ thân liền mỗi hướng ngày sau, đem 2 năm sau liền đi qua. Ta tin tưởng năm đó phụ thân chế tác cái này 9 cái tử đồng hồ lô thời điểm dùng gia tộc cấm pháp." Từ Trường Thanh hỏi: "Cấm pháp? Cái gì cấm pháp?" Lão nhân khẽ thở dài một hơi, nói: "Ta cũng không biết, phụ thân vẹn vẹn chỉ là đem đúc đồng tay hoàn chỉnh pháp môn truyền cho ta, về phần cái khác, có lẽ là hắn chưa kịp truyền, cũng có lẽ là hắn không nguyện ý truyền, tóm lại ta chưa kịp học cả gia tộc tất cả tuyệt học, hắn liền qua đời." Từ Trường Thanh nhíu mày, vẹn vẹn chỉ là biết tử đồng hồ lô xuất xứ đối với hắn mà nói cũng không có cái gì quá nhiều tác dụng, chỉ có đối tử đồng hồ lô hiểu rõ càng nhiều, hắn mới có thể càng rõ ràng đến cùng là ai bày ra cái kia hồ lô cục. Hắn cũng không phải là lo lắng cho mình không cách nào giải trừ hồ lô cục hạ áp chế linh mạch chi khí loạn lưu, mà là lo lắng cho mình chân trước giải quyết cái này kinh thành long mạch mầm hóa lớn, chân sau liền sẽ có người một lần nữa nhảy ra giở trò quỷ. Mặc dù hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn khẳng định bày ra hồ lô cục người là còn có lòng xấu xa, nhưng từ linh mạch loạn lưu diễn hóa xu thế đoán chừng, cuối cùng cái này tai họa ngầm biến thành tai họa lớn khả năng phi thường lớn, cho nên hắn cũng không thể không đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Tại sơ qua nghĩ về sau, Từ Trường Thanh đưa ra một cái yêu cầu, nói: "Có thể không thể bung ra tinh thần của ngươi để ta nhìn ngươi ký ức?" Lão nhân nghe vậy, lông mày lập tức khóa chặt, mặc dù ngoài miệng không có cự tuyệt, nhưng trên mặt thần sắc cũng đã báo cho Từ Trường Thanh đáp án. Làm đại giá, ta giúp ngươi giải trừ rơi trên thân vũ trụ." Từ Trường Thanh đi theo lại bổ sung một câu nói. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2665, đồng hồ lô phản ra, hạ, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống lúc, lão nhân hô hấp cũng đột nhiên biến phải nặng dị thường, hắn mở to hai mắt nhìn, trừng mắt Từ Trường Thanh, trên mặt thần sắc vô cùng phức tạp, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Phản ra trên thân huyết mạch nguyên rủa đã kéo dài hơn 100 năm, là nhà bọn hắn lớn nhất thống khổ đầu nguồn. Hắn thậm chí vì không di họa hậu nhân, không có lấy vợ sinh con, như vậy đoạn tuyệt phản gia huyết mạch, kết thúc cái này chế tạo 100 năm thống khổ ác độc nguyền rủa. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh lại nói cho hắn, có thể giúp hắn giải quyết hết trên thân vũ trụ, cái này khiến đã hoàn toàn tuyệt vọng hắn lại cháy lên hy vọng sống sót. Chỉ bất quá, tại hưng phấn qua đi, lão nhân rất nhanh lại lâm vào đến trong bình tĩnh, hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trên mặt thần sắc âm tình bất định, qua thật lâu mới thở dài, tràn ngập không cam lòng nói: "Nếu là sớm 20 năm, cho dù là sớm 10 năm, các hạ có thể tới tìm ta, có lẽ..." "Ai, đây cũng chính là mệnh." Nhìn thấy lão nhân thái độ như thế, Từ Trường Thanh nhíu mày một cái, đi theo đem vào kinh thành sau từ đầu đến cuối thu liễm thần niệm phóng xuất ra, nhanh chóng tại lão trên thân người đảo qua một lần, sau đó tại nhân đạo chi lực bị kinh động trước đó thu hồi thể nội, đồng thời hắn cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc hướng lão nhân, xác nhận nói: "Ngươi vậy mà tu luyện Thái Âm Huyền Giám?" Lão nhân cười khổ một cái, gật gật đầu, thừa nhận Từ Trường Thanh suy đoán. Thái Âm Huyền Giám mặc dù danh tự nghe hơi có chút tiên khí, nhưng trên thực tế lại là một môn chính cống tà đạo pháp môn, sáng tạo xuất pháp này người là một tên thái giám, vì chính là cuối cùng nghịch chuyển âm dương, để cho mình thoát khỏi loại này bất nam bất nữ không chọn vẹn trạng thái. cũng bởi vậy bất luận cái gì tu luyện pháp này người, vô luận trước đây giới tính là cái gì, kết quả cuối cùng đều sẽ sinh ra không thể đoán được âm dương chuyển, nữ nhân dâu dài, nam nhân biến thiên tiến đều vẫn là việc nhỏ, cổ quái nhất là có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện nửa người vì nam, nửa người vì nữ quỷ dị biến hóa. Ngươi là vì áp chế nguyên rủa? Từ Trường Thanh lại hỏi. Mặc dù Thái Âm Huyền Giám cực kỳ tà môn, nhưng nó nghịch chuyển âm dương hiệu quả lại là đối diện vu môn chú thuật không có con đường thứ hai, cơ hồ tất cả người thế tục ở giữa đã biết vu môn chú thuật cũng sẽ ở Thái Âm Huyền Giám âm dương nghịch chuyển hiệu quả sinh ra lúc bị khắc chế. Lão nhân gật gật đầu, nói, kỳ thật bản này Thái Âm Huyền Giám là phụ thân ta lấy được, hắn cũng không có tu luyện, mà là lưu cho ta. Nếu như không phải tu luyện như thế tà pháp, có lẽ 20 năm trước ta liền đã chết rồi. Từ Trường Thanh nghe vậy, trầm mặt lại, vừa rồi thông qua thần niệm xem xét, lão nhân tiềm tu 20 năm Thái Âm Huyền Giám đã tu luyện tới rất cảnh giới cao. Nó đúc đồng tay cũng bởi vì đạt được Thái Âm Huyền Giám trợ giúp có thể tiến thêm một bước, tiến vào đại thành chi cảnh. Cho nên nó thể nội âm dương nghịch chuyển đã phát sinh, không cách nào vãn hồi. Mặc dù Thái Âm Huyền Giám công lực chưa có thể đem thể nội nguyên rủa chi lực tiêu trừ, nhưng cũng đã đem nguyên rủa chi lực áp chế đến xích sao, nó thể nội lực lượng đã tiến vào một loại trạng thái thăng bằng. Từ Trường Thanh đoán chừng nếu như mình ra tay giúp giải quyết huyết mạch trong cơ thể nguyên rủa, như vậy hắn lực lượng trong cơ thể cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó mất đi chế hành Thái Âm Huyền Giám công lực sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào liền không được biết, khả năng nhất là để lão nhân triệt để biến thành một nữ nhân, nhưng cũng không bài trừ biến thành cái khác không cách nào nói rõ quái vật. Nếu như là từ kim tiên bản thể hoặc là kia mấy cỗ phân thân chi một xuất thủ, Từ Trường Thanh ngược lại là hoàn toàn chắc chắn có thể tại tiêu trừ huyết mạch nguyên rủa đồng thời, cũng đem Thái Âm Huyền Giám pháp lực xua tan, để nó thân thể không còn bởi vậy phát sinh tiến thêm một bước biến hóa. Mặc dù không thể khôi phục nó trước đã nghịch chuyển bộ phận, nhưng để nó duy trì nguyên dạng vẫn là không có vấn đề. Đáng tiếc hiện tại Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là một bộ phàm người nhục thân, mà lại thể nội lực lượng còn có rất nhiều hạn chế, lấy hắn tình huống hiện tại căn bản không có khả năng hoàn mỹ giải quyết lao trên thân người vấn đề, cho nên trước đó hắn đưa ra điều kiện cũng liền thành một câu nói xuông. Ta có một việc nghĩ mời các hạ hỗ trợ. Lão nhân không có để Từ Trường Thanh làm khó, chủ động thay đổi điều kiện, nói, ta hy vọng các hạ có thể vì nhi tử ta chỉ một đầu tạm biệt đường sáng, để hắn thiếu thụ một điểm gặp chắc trở, nhiều một chút hảo vận. Có thể. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói, bất quá có một chút ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, ta chỉ điểm là một chuyện, con của ngươi nếu như không nguyện ý tuân theo chỉ điểm của ta làm việc, như vậy cho dù ta chỉ điểm cũng không có khả năng để hắn có bất cứ chỗ ích lợi nào, thậm chí khả năng hoàn toàn ngược lại. Lão nhân phi thường rộng rãi nói, không sao cả. Nếu như hắn thật không biết tốt xấu, như vậy đây chính là hắn mệnh. Nói xong, hắn liền hướng Từ Trường Thanh hỏi, các hạ còn cần chuẩn bị thứ gì sao? Không cần, ngươi chỉ phải buông lỏng tâm thần, không nên chống cự liền có thể. Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên ra hiệu lão nhân ngồi xuống, theo sát lấy tại lão nhân còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Từ Trường Thanh liền đem thần niệm ngưng tụ thành châm, từ nó ấn đường chui vào đến trong đầu của hắn, cuối cùng rơi vào thần hồn của hắn bên trong, bắt đầu lục soát nó ký ức. Tại trong thần hồn lục soát ký ức vô cùng phiền phức, bởi vì một cái một đời người có quá nhiều tạp nhạp ký ức, những ký ức này có lẽ là người sở hữu cả một đời đều không thể lại nhớ tới ký ức, không ít người cho rằng những ký ức này đều đã tự động biến mất, nhưng trên thực tế những ký ức này đều hoàn hảo bảo tồn tại trong thần hồn. Muốn tại những này tạp nhạp trong trí nhớ tìm tới mình muốn kia một bộ phận chính xác ký ức, cái này không khác là mò kim đáy biển, nhưng Từ Trường Thanh lại có biện pháp của mình. Hắn lợi dụng thần niệm ngưng tụ thành kia chín cái tử đồng hồ lô hình tượng, đánh vào đến lão nhân trong thần hồn, mà cùng cái này tử đồng hồ lô có liên quan ký ức thì lập tức tới sinh ra của mình, từ vô tận lộn xộn trong trí nhớ trổ hết tài năng. Mặc dù so với cơ hồ vô tận lộn xộn ký ức đến, cùng tử đồng hồ lô có liên quan ký ức bất quá là giọt nước trong biển cả, nhưng nó ký ức tàn phiến số lượng cũng bao lớn mấy trăm, có thể nói là lão nhân khi còn bé nhìn phụ thân hắn chế tác tử đồng hồ lô quá trình toàn bộ ký ức, mà những ký ức này cũng không có bất kỳ cái gì tuần tự có thể nói, chỉ có thể từ Trường Thanh từng cái xem xét. Từ Trường Thanh không chỉ một lần dò xét qua người khác ký ức, đối với bởi vì dò xét ký ức mà sinh ra một chút tai hại nhỏ, hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết, cho nên xem xét ký ức tốc độ cũng rất nhanh, bất quá một lát liền đã tra xét nửa ký ức, đồng dạng hắn cũng rất nhanh tìm tới chính mình muốn nội dung. Thái giám. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nhìn thấy lão nhân trong trí nhớ cái kia hướng nó phụ thân đặt trước chế tử đồng hồ lâu người, chỉ bất quá lão nhân thời điểm đó tuổi không lớn lắm, tăng thêm là đêm khuya, thấy cũng rất mơ hồ, ký ức cũng đồng dạng mơ hồ, duy nhất có thể rõ ràng chính là người kia quần áo và táo cùng một đôi con học, bằng vào cái này đặc thù Từ Trường Thanh cũng rất nhanh đạt được đáp án. Năm đó đặt trước chế cái này từ đồng hồ lâu người là cung trong thái giám. Tìm tới muốn đồ vật về sau, Từ Trường Thanh đem thần niệm thu hồi thể nội, mặc dù toàn bộ tra tìm mảnh vỡ ký ức quá trình chỗ dùng thời gian phi thường lâu, nhưng đối với ngoại giới người mà nói cũng bất quá là thời gian một cái nháy mắt, lão nhân chỉ cảm thấy giữa lông mày ấn đường chỗ có một trận kim đâm đau đớn, nhíu mày, thấy Từ Trường Thanh đã mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi tại đối diện, liền nghi ngờ hỏi, các hạ vì sao còn không thi pháp, hẳn là có chuyện gì khó xử. Từ Trường Thanh trả lời nói, đã thi pháp xong xong rồi. Đã xong là được rồi. Lão nhân quả thực cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn thấy lục soát nhân thần hồn ký ức tuyệt đối là không tầm thường thuật, đại thần thông, cho dù không cần khai đàn lập bượm, cũng ít nhất phải bấm niệm pháp quyết niệm chú mới là, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh vậy mà thần không biết quỷ không hay liền thi pháp hoàn thành, cái này khiến hắn vốn trong lòng đối Từ Trường Thanh thân phận còn có kia một vẻ hoài nghi đều tiêu tán, hắn thấy cũng chỉ có thủ đoạn như thế mới xứng đáng được là ngoại. Đạo đệ nhất nhân. Lão nhân mặc dù đối Từ Trường Thanh thi pháp chi tiết cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng minh bạch cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, cho nên tại sau khi trầm tư một chút, hắn hỏi một cái cùng mình có liên quan vấn đề, nói: "Các hạ đã tìm được năm đó tìm phụ thân ta rèn đúc tử đồng hồ lâu người kia sao?" Từ Trường Thanh gật đầu nói: "Tìm được." "Là ai?" Lão nhân tò mò hỏi. "Không biết." Từ Trường Thanh cho ra một cái để lão nhân nghi ngờ đáp án, sau đó lại bổ sung giải thích nói, ngươi năm đó mới vừa vặn tỉnh ngủ, nhìn sự tình gì đều rất mơ hồ, cuối cùng chỉ thấy rõ người kia quần áo và táo cùng giày của hắn, bởi vì lúc ấy ngươi rất muốn một đôi giày mới tử, cho nên lực chú ý đều rơi vào phía trên kia, đoạn này ký ức cũng liền đặc biệt sâu. Lão nhân lung túng gãi gãi đầu, hiện tại hắn đã có thể khẳng định Từ Trường Thanh là thật tra xét trí nhớ của mình, giống cái này ký ức không nhắc nhở cũng là thôi, một nhắc nhở rất nhanh liền gọi lên của mình, để hắn một lần nữa nhớ lại năm đó một màn kia. Tại xấu hổ cười cười về sau, lão nhân hồi ức một chút mình năm đó đoạn này ký ức, rất nhanh cũng nhớ lại cặp kia đặc thù rõ ràng giày quan cùng quần áo và áo, thần sắc sửng sốt một chút, nói, là thái giám. Ừm. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói theo, cũng không biết là ai môn hạ thái giám. Đương nhiên là. Lão nhân chính là muốn nói ra cái kia đương nhiên đáp án, nhưng hắn rất nhanh lại yên lặng không nói, bởi vì hắn lúc này cũng nghĩ đến, năm đó thời điểm bởi vì thanh đế kém vị, thanh cung bên trong mấy vạn thái giám, cung nữ trừ một bộ phận rất nhỏ y nguyên cùng kém vị người kia di cư di hòa viên, còn lại đều giải tán về nhà, mà lúc đó ở kinh thành xung quanh quân phiệt phần lớn đều thích trong nhà nuôi một chút thái giám, cung nữ đến hưởng thụ một chút quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ hoàng đế đãi ngộ, cho nên cho dù biết người kia là thái giám, đối với nó xuất xứ cũng không thể nào kiểm tra chi. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, đột nhiên có hỏi, phụ thân ngươi chuyển cho ngươi kia bản thái âm huyền giám vẫn còn chứ? Lão nhân là người, nói, các hạ là cảm thấy kia bản thái âm huyền giám là cái này tên thái giám thanh toán tự đồng hồ lô thù lao. Có lẽ vậy. Từ Trường Thanh cũng thật không dám khẳng định. Lão nhân nghĩ nghĩ, đưa tay hướng một bên lớn nhất cái kia hoa cúc lê giá sách đỉnh cao nhất chiếc hộp màu đỏ, nói, kia bản thái âm huyền giám ngay tại trong hộp. Từ Trường Thanh nghe vậy, đưa tay hướng cái hộp kia một chiều, hộp liền giống như là vũ mao đồng dạng theo gió phiêu khởi, rơi vào Từ Trường Thanh trong tay. Từ Trường Thanh cũng không để ý đến đối diện lão nhân kia ánh mắt hâm mộ, đem hộp mở ra, đem bên trong dùng vải đỏ bao khóa sách lấy ra, mở ra nhìn một chút. Thái âm huyền giám cái pháp môn này phi thường tà môn, ngoại giới lưu truyền rất ít, phần lớn đều trong cung tu thông, cho nên ghi chép có pháp này sách phần lớn đều là bản chép tay, mà bây giờ Từ Trường Thanh trong tay cái này vốn cũng là bản chép tay, mà lại phía trên là một bút viết hay vô cùng quán cắt thể. Vậy mà là minh triều sách. Nhìn thấy trong sách chữ, Từ Trường Thanh không khỏi chần chờ nói. Chưa xong còn tiếp. Tắt, chương mới nhất đổi mới liệt được một chương 2666, Minh Thanh chuyện xưa, thượng, đọc trên điện thoại. Thanh triều cấp đoạt Minh triều Giang Sơn về sau, vì Minh triều tu biên minh sử, đồng thời cũng tổng kết tiền triều diệt vong nguyên nhân, mặc dù trong đó nguyên nhân có không ít, nhưng cơ hồ tất cả tu sử quan lại đều cho rằng nội quan tham gia vào chính sự là Minh triều diệt vong nguyên nhân lớn nhất một trong, cho nên lịch đại thanh triều kẻ thống trị đối nội quan quản chế đều phi thường nghiêm ngặt. Thanh triều chẳng những sắp sáng hướng hoạn quan còn sót lại tất cả thư tịch đều tiêu hủy, còn quy định nội quan không được biết chữ, cho nên thanh triều cho dù đến mặt đại có An Đức Biện cùng Lý Sen Anh dạng này đại thái giám xuất hiện, bọn hắn cũng đều bởi vì không biết chữ mà không cách nào đối triều cục cấu thành quá lớn ảnh hưởng. Hiện tại Từ Trường Thanh trong tay bản này ghi chép có thái âm huyền giám sách, chỉ từ kiểu chữ để phán đoán liền đã có thể khẳng định là Minh triều sản phẩm, mà lại từ nó tinh xảo quán cắt thể đến xem, viết tay này văn người tất nhiên là Minh triều chấp bút thái giám loại hình chuyên môn thay hoàng đế viết tấu chương loại này đại thái giám. Thanh triều thái giám cất giữ Minh triều đại thái giám tự viết bí bản. Từ Trường Thanh liếc nhìn trong tay sách, trong lòng âm thầm nói thầm. Dù những cái suy đoán này xem ra có chút khó tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không phải cái gì không hợp lý sự tình. Mãn Thanh nhập chủ Trung Nguyên về sau, nội cung nhân thủ không đủ, cho nên tại Thanh Lý Minh triều còn sót lại một chút đại thái giám về sau, nó dư một bộ phận không gốc không nền tiểu thái giám thì y nguyên lưu tại Tử Cấm thành bên trong phân công, mà những này tiểu thái giám bên trong khẳng định tồn tại năm đó Minh triều thái giám truyền thừa. M. Co. Im. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới một cái hồ lô cục vậy mà liên lụy đến Minh Thanh hai triều, mà lại từ cái này hồ lô cục bảy trận đến xem, có lẽ trong đó còn liên lụy đến Minh Sơ Lưu Ba Ôn. Bởi vì hồ lô kia cục thực tế rất cổ quái, cùng Từ Trường Thanh đã biết những cái kia pháp trận đều không có cái gì quá nhiều liên hệ, mà loại này nhìn như đơn giản bố trí nhưng lại phù hợp đại đạo, có thể sinh ra trấn áp long mạch hiệu quả. Đối long mạch hiểu rõ như vậy, giao đấu nói như thế tinh xảo. Minh Thanh hai trong triều năng nhân dị sĩ bên trong có lẽ cũng chỉ có Lưu Bá Ôn một người có thể làm đến chuyện như thế, huống chi Lưu Bá Ôn lại là lấy Trảm Rồng Văn danh thiên hạ, luận đến phá hư long mạch thủ đoạn, chỉ sợ người thế tục ở giữa trong vòng ngàn năm không ai bằng nó phải. Một bên lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh lông mày bao dần dần khóa chặt, thần sắc nghiêm nghị, liền cảm thấy sự tình có lẽ so hắn giống nhau còn nghiêm trọng hơn được nhiều, mặc dù trong lòng của hắn vạn phần hiếu kỳ, nhưng cũng minh bạch năng lực của mình căn bản không thích hợp lẫn vào đến chuyện như vậy bên trong đi. Cho nên hắn cố nén lòng hiếu kỳ, khép chặt đôi môi, không có mở miệng hỏi thăm Từ Trường Thanh phải chăng từ sách này trông được ra manh mối gì. Rất nhanh toàn bộ sách liền bị Từ Trường Thanh lật một lần, mặc dù hắn lật qua lật lại trang sách tốc độ rất nhanh, đồng thời còn phân tâm cân nhắc sự tình, nhưng nội dung trong sách ý nguyên bị hắn hoàn toàn ghi nhớ, đồng thời rất nhanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn một chút. Mặc dù cái này thái âm huyền giám có đủ tà môn, từ bên trên triệt để chuyển biến người bản nguyên âm dương lượng tính, nhưng nó trong pháp quyết nhân thể âm dương nhị khí chuyển hóa chi đạo lại phi thường cao minh, cho dù hiện tại Từ Trường Thanh cũng vẫn có thể từ đó tham khảo một chút âm dương đạo lý. Hắn đem những này âm dương đạo lý tiếp lấy đạo tâm cảnh giới diệu dụng đem nó để lựa ra. Đồng thời rất nhanh dung nhập vào tự thân cựu lưu đại đạo bên trong, đặc biệt là hiện tại nhục thân khí huyết chi đạo bên trong. Theo hắn thôi động lấy âm dương đạo lý thôi động khí huyết vận chuyển. Trên người hắn huyết khí liền bảy biện ra đỏ trắng sắc mặt, mà khí huyết chi lực cũng tán ở bên ngoài cơ thể, để ngồi đối diện hắn lão nhân cảm nhận được vô cùng rõ ràng lạnh nóng biến hóa. Trên mặt của lão nhân hiện tại hoàn toàn là một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ, bản này thái âm huyền giám thả trong tay hắn mấy chục năm, bị hắn đọc qua không hạ ngàn dư lần, nội dung phía trên hắn cơ hồ có thể làm được đọc ngược như chạy, mà lại trải qua nhiều năm tu luyện hắn cũng cho là mình đối cái này Thái Âm Huyền Giám lý giải đã sâu tận xương thủy, cho dù so ra kém sáng chế cửa này tà pháp người, nhưng so với về sau pháp này truyền nhân cũng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Mà bây giờ Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là tùy tiện đọc qua một chút, vậy mà cũng đã đem Thái Âm Huyền Giám bên trong cái này âm dương biến hóa chi đạo cho nắm giữ toàn bộ, mà lại loại này nắm giữ còn không phải thô tuyến pháp môn tu luyện, mà là tinh túy trong đó đạo lý. Mặc dù hắn không biết hiện tại Từ Trường Thanh chỗ thi triển loại pháp môn này đến cùng là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định cái pháp môn này tuyệt đối không có Thái Âm Huyền Giám bên trong tồn tại tệ nạn, càng giống là chân chính huyền môn chính pháp. Ngay tại tâm tình của ông lão còn tại cực độ kinh ngạc bên trong lúc, Từ Trường Thanh đã đem mới vừa từ Thái Âm Huyền Giám bên trong lĩnh ngộ ra đến âm dương biến hóa pháp môn cho vận chuyển một lần, tổng kết quy nạp một chút trong đó một chút vấn đề nhỏ, liền không còn thôi động khí huyết vận chuyển, khôi phục trạng thái bình thường. Thật có lỗi, ta được đến một môn chưa từng thấy qua pháp môn liền thói quen tìm hiểu một chút. Từ Trường Thanh đem quyển sách trên tay sách khép lại, nhìn xem biểu lộ y nguyên còn không có khôi phục bình thường lão nhân liền giải thích một tiếng nói: "Không sao cả, không sao cả." Lão nhân thở sâu, đè nén xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, thử dò hỏi: "Không biết các hạ tìm hiểu ra cái gì, có thể hay không?" Có lẽ cảm thấy mình cứ như vậy trực tiếp hỏi có chút không thích hợp, lão nhân nói được nửa câu liền lại ngừng lại, mang theo ấy này nói: "Lão hủ có chút đường đột. Ta đích xác là tìm hiểu ra đến một chút đồ vật, cũng có một bộ pháp môn, bộ này pháp môn có thể cho thường nhân tu luyện, mặc dù không thể để cho người trường sinh bất tử, nhưng lại kéo dài tuổi thọ hay là không có vấn đề, mà lại không có tu luyện Thái Âm Huyền Giám tệ nạn, thậm chí tu luyện tới cảnh giới nhất định, còn có thể lĩnh ngộ ra một chút tiểu thần thông tới." Từ Trường Thanh trầm giọng nói, "Mặc dù bộ này pháp môn xuất từ ngươi cho ta Thái Âm Huyền Giám, nhưng ảo diệu trong đó lại là chính ta lĩnh ngộ ra đến, cho nên ngươi nghĩ muốn, liền cần dùng đồ vật đến đổi." Lão nhân lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cố nén cánh tay đau đớn, đưa tay chỉ hết thảy chúng quanh vật phẩm nói, "Trong phòng đồ vật chỉ cần các hạ để mắt liền trực tiếp lấy đi là được." Nhưng mà, Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nhìn một chút gian phòng bên trong những vật khác, khẽ lắc đầu, nói, "Ngươi đồ vật trong này đối vào thế tục người mà nói có không ít vô giới chi bảo, nhưng trong mắt ta lại cùng phổ thông ngoan thạch gỗ mục không có gì khác biệt, căn bản là không có cách cùng ta pháp môn so sánh. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái tiếp tục vừa rồi điều kiện, ta giúp ngươi con nuôi lại mệnh, vì ngươi con nuôi chỉ một con đường sáng, tin tưởng chỉ cần hắn dựa theo chỉ điểm của ta đi làm, thành tựu cuối cùng cho dù không thể đạt tới Trần gia trình độ như vậy, cũng tuyệt đối có thể làm được phú giáp một phương. Một cái lựa chọn khác chính là từ bỏ trước đó điều kiện, ta lấy cái này âm dương biến hóa chi đạo chuyên môn vì người con nuôi biên sáng tạo một bộ thích hợp pháp môn, truyền thụ cho hắn, để hắn hoặc là hắn hậu nhân có cơ hội bước vào chân chính tu hành chi môn." Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, lão nhân lập tức trở nên do dự. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với mình vừa rồi thu hoạch âm dương biến hóa chi đạo cũng không thèm để ý, nhưng ở lão nhân trong mắt cái này cũng đã là một môn khó được huyền môn chính pháp, dùng để làm ra truyền pháp môn cũng hào không quá đáng. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, phàn gia hết thảy tay nghề hắn đều không có truyền cho mình cái này con nuôi, mà cái này con nuôi đối này không một câu oán hận nào, vẫn luôn đối nó tận tâm phụng dưỡng, tuy không phải thân tử, nhưng hơn hẳn thân tử, cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy có chút thua thiệt cái này con nuôi, trước đó hắn đối Từ Trường Thanh đưa ra điều kiện cũng chính là nghĩ muốn cấp dưỡng tử một cái đền bù. Hắn thấy, chỉ cần có Từ Trường Thanh chỉ điểm, hắn con nuôi tương lai liền có thể có một cái vô cùng quang minh tiền cảnh, thậm chí giống như là Trần gia như thế thành một cái thế gia đại tộc cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà, đồng dạng hắn cũng nghĩ đến, tức liền trở thành hào thương thế gia, cũng khó tránh khỏi có lạc bại thời gian. Nhưng nếu như gia tộc trong truyền thừa có một môn có thể đi vào tu hành chi môn huyền môn chính pháp, như vậy sự tình liền có thể trở nên khác biệt, dù sao một cái thế tục thế gia cùng một cái tu hành giới thế gia cả hai khác nhau hắn vẫn là rất rõ ràng. Nếu như là tại quá khứ, lão nhân sẽ không chút do dự lựa chọn pháp môn, nhưng bây giờ, hắn cơ hồ là nhìn xem tu hành giới xuống dốc cho tới bây giờ tình trạng. Quá khứ bị hắn coi là kỳ nhân dị sĩ những cái kia cường đại tồn tại, hiện tại cũng từng cái bị đánh xuống thần đàn, những cái kia thần kỳ pháp thuật đều mất đi hiệu dụng, không cách nào thi triển đi ra. Liền ngay cả một cái bình thường đỏ tiểu tướng cũng có thể đem năm đó quát tháo phong vân kỳ nhân có thể sĩ đánh cho cùng chó chết, để người nhìn liền cảm thấy trái tim băng giá. Tại dạng này niên đại, một môn huyền môn chính pháp mang tới là chỗ tốt hay là chỗ xấu, hoàn toàn không thể nào đoán trước. Từ Trường Thanh cũng không có thúc giục lão nhân làm ra quyết định, hắn đang ngồi yên lặng, hai mắt khép hờ, tâm bên trong tiếp tục chỉnh lý vừa rồi đoạt được, sửa chữa phát hiện vấn đề. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, lão nhân mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nguyên bản nhíu chặt lông mày cũng trầm tĩnh lại, tựa hồ trong lòng đã có quyết định. Làm ra quyết định sao? Từ Trường Thanh mở to mắt, nhìn xem lão nhân, hỏi: "Đúng thế." Lão nhân gật gật đầu, muốn nói ra miệng thời điểm, lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là dựa theo suy nghĩ trong lòng, nói: "Ta lựa chọn pháp môn." Đang nói ra quyết định này về sau, lão nhân mang theo khẩn trương nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh biểu lộ, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra manh mối gì. Nhưng mà, lão nhân nhất định thất vọng, Từ Trường Thanh thần sắc từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Khi lấy được lão nhân lựa chọn về sau, Từ Trường Thanh đứng dậy, đi đến bên bàn đọc sách, cầm lấy một trương giấy tuyên trải trên bàn, đi theo nâng bút chấm mực, thật nhanh trên giấy viết âm dương hai cái chữ to. Đem hai chữ này dán tại đầu giường, mỗi ngày trước khi ngủ, quan sát nửa canh giờ, pháp môn liền có thể tự sinh. Từ Trường Thanh đem bút gác lại, đem viết hai cái chữ to giấy đưa cho lão nhân, nói: "Liền, chỉ đơn giản như vậy." Lão nhân hoàn toàn sửng sốt, hắn suy nghĩ truyền pháp là đem mình con nuôi gọi vào Từ Trường Thanh trước mặt đến, truyền miệng bí truyền, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh cũng chỉ là tiện tay viết hai cái chữ to, liền xem như truyền pháp, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nếu như người trước mắt không phải Từ Trường Thanh, nếu như trước đó Từ Trường Thanh không phải thi triển ra đủ loại thần kỳ bản sự, hắn có lẽ đã chửi ầm lên. Không nên gấp gáp, mình nhìn xem. Từ Trường Thanh cũng không có làm tiến một bước giải thích, mà là đem bức chữ này triển khai, đặt ở trước mặt lão nhân. Lão nhân nghe vậy, ánh mắt cũng rơi vào trên giấy. Lão nhân bản thân liền rất am hiểu giám thưởng thư họa, lấy hắn đối thư pháp hiểu rõ, Từ Trường Thanh hai chữ này chăm chú chỉ có thể coi là phổ thông, so với những cái kia đại thư gia đến kém không chỉ một sao nửa điểm, chỉ có như vậy tạm được trong chữ, lại tựa hồ ẩn chứa một loại khác huyền chi lại huyền hàm nghĩa. Chưa xong con tiếp. Tắt, chương mới nhất đổi mới liệt bực một chương 2667, Minh Thanh chuyện xưa, trùng, đọc trên điện thoại. Tại quan sát bộ này mặt ngoài chẳng ra sao cả, nhưng lại ẩn chứa thâm ý chữ lúc, lão nhân cảm giác được tâm thần của mình tựa hồ tiến vào một loại chưa bao giờ có trạng thái, mà trên người hắn nước động thái âm chi khí cũng biến thành dục dịch ngóc đầu dậy, không nhận hắn khống chế vận chuyển lại, đồng thời cũng nhớ lại huyết mạch nguyên rủa lực lượng. Phục chế địa chỉ internet viếng thăm lão nhân cảm giác được thân thể xuất hiện dị thường về sau, trong lòng lập tức hoảng loạn lên, bởi vì nếu như tùy ý trong cơ thể hắn duy trì cân bằng hai loại sức mạnh như thế vận chuyển đi xuống, như vậy trong cơ thể hắn cân bằng sẽ bị đánh vỡ, vô luận đánh vỡ sau tình huống như thế nào, hắn đều lại bởi vậy mà mất mạng. Phát giác được nguy hiểm lúc, lão nhân muốn ngăn cản lực lượng trong cơ thể vận chuyển, nhưng vô luận hắn như thế nào thành thạo thi triển thái âm huyền giám pháp môn, đều không cách nào khống chế thân thể bất kỳ lực lượng nào, phản phất tinh thần của hắn cùng thân thể bị cách biệt. Tỉnh lại. Ngay tại lão nhân hốt hoảng thời điểm, một tiếng hồng trung đại lư thanh âm tại nó vang lên bên tai, mất khống chế thân thể cùng bị nhốt tâm thần tất cả đều khôi phục bình thường, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác như. Chỉ bất quá, lão nhân trong lòng lại rất rõ ràng, vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác, bởi vì giờ khắc này hắn y nguyên có thể cảm nhận được thân thể hai cố cân bằng lực lượng vừa rồi mất khống chế lúc đưa tới các loại bất lương phản ứng. Từ Trường Thanh không để ý đến lão nhân còn chưa khôi phục lại sợ hãi tâm cảnh, một bên đem bức kia chữ thu lại, đặt ở lão người trong tay, một bên giải thích nói, bộ này trong chữ tích chứa ta từ thái âm huyền giám bên trong lĩnh ngộ ra đến âm dương biến hóa chi đạo, ngươi chỉ cần để ngươi con nuôi quan sát bức chữ này, hắn tự nhiên sẽ bị bộ này chữ bên trên pháp lực dẫn đạo đến loại cảnh giới đó bên trong, sau đó trong cơ thể hắn âm dương bản mệnh chi khí sẽ rất tự nhiên dựa theo thích hợp. Nhất hắn đạo âm dương vận chuyển, đến lúc đó hắn chỉ cần ghi nhớ âm dương chi khí du tẩu kinh mạch cùng huyệt vị liền có thể chỉnh lý ra một bộ hoàn chỉnh, thích hợp hắn nhất pháp môn. Về phần ai có thể từ bức chữ này bên trong lĩnh ngộ ra pháp cái gì, liền muốn nhìn hắn tự thân tư chất cùng cơ duyên. Lão nhân một lần nữa từ Trường Thanh trong tay tiếp nhận bức chữ này, từ bên cạnh lấy ra một cái tử đàn gỗ, đem nó cẩn thận cất kỹ. Mặc dù hắn đối tình huống vừa rồi y nguyên lòng còn sợ hãi, nhưng hắn rõ ràng hơn cái này nhẹ nhàng một bộ chữ sẽ cùng thế là một cái gia tộc truyền thừa, mặc dù từ Trường Thanh không có nói rõ, nhưng hắn lại có thể nghe ra từ Trường Thanh lời nói bên trong ám chỉ bức chữ này cũng không đơn giản chỉ có một người có thể dùng, những người khác cũng đồng dạng có thể từ bức chữ này bên trong lĩnh ngộ ra một chút pháp môn đến, cái này liền đại biểu hắn con nuôi hậu đại cũng đồng dạng có cơ hội lại. Từ bức chữ này bên trong thu hoạch được một môn hoặc là nhiều môn phương pháp tu hành. Hiện tại hai chúng ta thanh. Từ Trường Thanh nhìn xem lão nhân đem chữ cất kỹ, liền đứng dậy, cầm lấy tia sách, đi ra ngoài, chuẩn bị rời đi. Lão nhân cũng có thể từ Trường Thanh trong giọng nói nghe ra duyên tới duyên đi hàng nghĩa, hôm nay đoạt được đã để hắn được ích lợi không nhỏ, cho nên cũng không có mở miệng giữ lại từ Trường Thanh, chỉ là hai tay của hắn thụ thương, không cách nào thôi động luân hồi, chỉ có thể ở phía sau đưa mắt nhìn. Từ Trường Thanh đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên lại ngừng lại, quay người hướng lão nhân nói, ngươi tình huống hiện tại đã không cần lại mượn dùng nơi đây phong thủy đến trấn áp nguyên rủa, nếu như thể cốt còn cứng rắn, liền rời chỗ ở địa phương khác ở rất nhiều. Nói xong, Từ Trường Thanh liền đi ra tiểu viện. Lão nhân ở trong phòng nghe vậy, sửng sốt một chút, mặc dù Từ Trường Thanh không có làm rõ, nhưng hắn ý trong lời nói đã có nhiều chỉ điểm, điều này làm hắn cũng sinh ra rời chỗ ở nơi đây ý nghĩ. Hắn cũng không biết Từ Trường Thanh câu này chỉ điểm là tại cứu mệnh của hắn. Vừa rồi thi pháp dò xét lão nhân ký ức thời điểm, Từ Trường Thanh liền thuận tiện kiểm tra một chút lão nhân trạng thái, hắn phát hiện lão nhân bởi vì tu luyện thái âm huyền giám nguyên nhân lực lượng trong cơ thể đã xu hướng cân bằng, làm hắn có thể như là thường nhân đồng dạng sinh hoạt, không cần lại thụ nguyên rủa nỗi khổ, nhưng lão nhân lại xem nhẹ một cái chi tiết nhỏ, đó chính là hắn chỗ cư trú vấn đề. Nếu là tại quá khứ, hắn hiện đang ở Bạch Hổ Ngậm Thi chi địa có thể mượn dùng trong phong thủy hung thần chi lực áp chế huyết mạch trong cơ thể vũ trụ, nhưng hắn hiện tại thông qua phương pháp của mình để chú lực cùng thái âm chi khí duy trì tại một cái ổn định trạng thái thăng bằng, dạng này thêm ra hung thần chi lực cũng liền thành một cái tai họa. Bởi vì kinh thành long mạch dị thường, khiến cho cùng long mạch một thể tương liên Bạch Hổ Ngậm Thi chi địa cũng nhận ảnh hưởng, hiệu lực yếu bớt, cho nên lão người mới có thể an ổn sống sót. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy tích lũy tháng ngày, những này hung sát chi khí đã thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Nếu như hắn tiếp tục ở lại nơi này đi, theo kinh thành long mạch khôi phục, khối này hung địa hiệu lực cũng sẽ dần dần khôi phục, đến lúc đó trong cơ thể hắn hung thần chi lực liền sẽ phản vệ, hóa sát vì kiếp, mà lại là tử kiếp. Từ Trường Thanh đề nghị lão nhân rời xa nơi ở cũ, mặc dù không thể từ trên căn bản giải quyết lao trong thân thể tích lũy hung sát chi khí, nhưng lại có thể tính tạm thời cứu lão nhân một mạng, về phần lão nhân có thể hay không lĩnh hội liền muốn nhìn lão nhân phải chăng có vận may này. Rời đi gian tiểu viện kia về sau, Từ Trường Thanh liền hướng kinh ở ngoại ô Bát Bảo Sơn đi đến, lúc này sắc trời đã dần dần biến đen, tan tầm công nhân cũng dần dần tăng nhiều, để nguyên bản yên tĩnh vùng ngoại thành đường cái trở nên huyên náo không ít. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, vừa nhắc tới thái giám liền sẽ nghĩ tới Tử Cấm Thành, bởi vì nơi đó là thái giám nhiều nhất địa phương, nhưng tại Từ Trường Thành trong lòng vừa nhắc tới thái giám, đặc biệt là kinh thành thái giám, như vậy trước hết nhất nghĩ tới chính là Bát Bảo Sơn. Từ Minh Sơ khai bắt đầu, Bát Bảo Sơn liền đã thành cung trong sơ qua có chút quang dài, quyền thế thái giám nơi dưỡng lao cùng nơi tán thân, nơi này cũng là toàn bộ trong kinh thành bên ngoài, trừ Tử Cấm Thành bên ngoài, có được thái giám nhiều nhất địa phương. Từ Trường Thành tới đây, cũng không hy vọng xa vời có thể tìm tới phản gia hậu nhân trong trí nhớ kia tên thái giám. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút Minh Thanh thái giám còn sót lại hồi ký loại hình bút ký, nhìn xem phải chăng có thể từ những này bút ký bên trong tìm tới manh mối gì. Vạn nhất thật đầu mối gì đều không có, cũng có thể ở nơi đó thi pháp, mượn bản này tự viết Thái Âm Huyền Giám, tìm ra đã từng cùng bản này tự viết từng có cực sâu tiếp xúc Thái Giám. Hắn tin tưởng táng ở nơi đó Thái Giám bên trong tất nhiên có loại này tồn tại, chỉ cần tìm được một cái, như vậy liền có thể coi đây là đầu nguồn, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra càng nhiều manh mối. Từ Trường Thanh đến Bát Bảo Sơn thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen đến, bởi vì nơi này bị cải biến thành quốc gia cách mạng nghĩa địa công cộng nguyên nhân, trước kia một chút không chịu nổi chữa trị cũ kiến trúc đã hủy đi, một lần nữa kiến tạo một chút kiến trúc mới, bởi vì nhà thiết kế nguyên nhân, kiến trúc mới cùng cũ kiến trúc phần lớn đều duy trì đồng dạng phong cách, làm cho cả mộ viên nhìn qua phi thường hài hòa. Mặc dù không biết vì cái gì đương kim chấp chính người chọn đem một cái Minh Thanh Thái giám nơi dưỡng lao cải biến thành quốc nhà cách mạng nghĩa địa công cộng, nhưng không thể không nói nơi này tuyên chỉ thực tế không thích hợp làm âm trạch chi địa. Bát Bảo Sơn lấy sản xuất 8 loại kiến trúc vật liệu mà gọi tên, cái này 8 loại kiến trúc vật liệu phần lớn đều là dùng để kiến tạo dương trạch, cho nên nó bản thân liền ẩn chứa dương trạch sinh khí. Minh Thanh hai triều ở đây xây miếu, chủ yếu vẫn là bởi vì nơi đây Bát Bảo phù hợp Phật gia Bát Bảo chi danh, mới ở đây kiến tạo một tòa chùa triền. Về sau trong cung lui ra đến Thái giám chọn nơi đây, là bởi vì bọn hắn bản thân liền là 6 cái không hoàn toàn âm người, mà nơi đây Bát Bảo ẩn chứa dương trạch sinh khí có thể không hoàn toàn trong cơ thể của bọn họ âm dương nhị khí thiếu thốn, đối bọn hắn có ích vô hại, cho nên bọn hắn phần lớn rời đi cung đình về sau, đều chọn ở đây dưỡng lão. Sau khi chết có chút điều kiện người cũng đều sẽ đem cho cốt an táng đến địa phương khác. Hiện tại đổi thành cách mạng nghĩa địa công cộng về sau, tức liền bởi vì một chút cho rằng thủ đoạn để trong này sinh khí yếu bớt xuống dưới, nhưng âm trạch cần thiết âm khí cũng không có quá nhiều, dạng này mộ địa dùng để an táng người bình thường cũng là thôi, nhưng nghe nói cái này mộ địa liền ngay cả một chút chết đi khai quốc người có công lớn hoặc là quốc gia danh nhân cũng đều an táng cùng đây, hiển nhiên liền có chút không quá phù hợp. Từ Trường Thanh bản thân lòng hiếu kỳ phi thường nặng, cảm giác được cái này Bát Bảo Sơn mộ địa có chút cổ quái, trong lòng liền không khỏi có loại xúc động muốn tìm tòi nghiên cứu một chút nội tình. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là cố nén hạ cảm giác kích động này, để cho mình không tiếp tục làm loại này phức tạp sự tình. Bởi vì là vào đêm nguyên nhân, nghĩa địa công cộng bên trong đã không có người, liền ngay cả thủ mộ người cũng về nhà đi ăn cơm, toàn bộ vườn khu lộ ra lánh lánh thanh thanh. Tiến vào vườn khu về sau, Từ Trường Thanh trực tiếp hướng hộ quốc tử bước đi, Minh Thanh hai triều thái giám nếu như không có điều kiện sau khi chết về táng quê cũ, trừ số ít người sẽ quan tài táng thực địa bên ngoài, những người còn lại phần lớn đều là hòa táng, sau đó lập một khối linh vị, tại hộ quốc tử bên trong tiếp nhận hương hỏa cung phụng. Ở đây cải biến thành cách mạng nghĩa địa công cộng lúc, hộ quốc từ bên trong tất cả cùng thái giám có liên quan đồ vật đều bị thanh lý không còn, mặc dù bên ngoài đồ vật bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vụn trộm đồ vật phải chăng có thể dọn dẹp sạch sẽ liền không được biết. Mặc dù ở thế tục nhân gian, thái giám thân phận địa vị đều kém một bậc, bị coi là không phải người, nhưng ở tu hành giới nhưng không có người sẽ xem thường những này tứ chi không hoàn toàn người, đặc biệt là Minh triều thái giám càng là người tài ba xuất hiện lớp lớp, tại một đoạn thời gian rất dài đem tu hành giới tiên Phật chính tông từng cái tông phái gắt gao ngăn chặn không được ra mặt. Đoạn này nhưng được xưng là khuất nhục lịch sử, mặc dù không có ghi chép tại Tiên Phật Chính Tông bất luận cái gì trong điện tịch, nhưng cùng Tiên Phật Chính Tông bất thường bên ngoài đạo tông môn lại đều thích ghi chép một chút Tiên Phật Chính Tông tai nạn xấu hổ, tại những này ngoại môn tà đạo tàng thư bên trong có quan hệ loại chuyện này ghi chép chỗ nào cũng có. Thái giám bởi vì 6 cái không hoàn toàn, âm dương trái ngược, vốn không phải tu luyện bất luận cái gì huyền môn chính pháp, nhưng cũng bởi vì 6 cái không hoàn toàn nguyên nhân, làm phải tâm cảnh của bọn hắn rất dễ dàng liền có thể đi vào lục căn thanh tịnh ngộ đạo trạng thái, một khi có thái giám có thể bài trừ tạp niệm, chuyên tu tu hành. Chỉ cần pháp môn phù hợp, nó tu luyện tinh tiến liền có thể nói là một ngày ngàn dặm. Minh triều thời điểm, cung trong thái giám không đơn giản biết chữ, mà lại các loại tài hoa so với thế gian nghe đồn tài tử đến cũng sẽ không kém đi nơi nào, bọn hắn một khi bắt đầu nghiên cứu đạo pháp, phần lớn đều có thể suy một ra ba, căn cứ các loại huyền pháp sáng chế thích hợp bọn hắn tu luyện pháp môn, Thái Âm Huyền giám liền là một cái trong số đó. Bởi vì thái giám nắm giữ lấy thế tục quyền thế, cho nên bọn hắn cũng có thể so tuyệt đại đa số tán tu, thậm chí có nền tảng tông môn người tu hành có năng lực hơn thu thập đại lượng bí truyền pháp môn, có thể đi vào tu hành chi đạo thái giám cũng rất nhiều. Minh triều thái giám bên trong người tu hành thời kỳ mạnh mẽ nhất, thậm chí có thể tại tu hành giới khai sáng một phái tông môn. May mắn, thái giám cùng vương triều khí vận liên lụy quá sâu, không cách nào chân chính thoát ly thế tục, cũng sẽ theo vương triều lên xuống mà thịnh vượng, lúc này mới khiến cho tu hành giới thiếu một cái tà đạo tông môn, để tiên Phật chính tông có thể thông thả lại sức. Chưa xong còn tiếp. Tắt, chương mới nhất đổi mới liệt được một chương 2668, Minh Thanh chuyện xưa, hạ, đọc trên điện thoại. Một vừa hồi tưởng lấy Minh Thanh thời kỳ tu hành giới tình trạng, Từ Trường Thanh một bên cẩn thận thu liễm thể nội pháp lực, để tránh quấy nhiều ở đây nồng hậu dày đặc nhân đạo chi lực. Bởi vì đem nơi đây đổi thành quốc gia cách mạng nghĩa địa công cộng nguyên nhân, lại thêm nhập táng nơi đây người có không ít khai quốc người có công lớn, tướng lĩnh cùng danh nhân, khiến cho nơi đây nhân đạo chi lực so với trong kinh thành chính phủ cao ốc đến, cũng không kém chút nào, không dung Từ Trường Thanh không cẩn thận. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền đi tới hộ quốc tự trước mặt. Nơi này cùng truyền thống Minh Thanh chùa miếu không có cái gì khác nhau quá nhiều, bởi vì cải biến cách mạng nghĩa địa công cộng nguyên nhân, nơi này kiến trúc cũng phần lớn trải qua chuyên môn tu sửa, bảo tồn được coi như hoàn hảo, chỉ ít so với địa phương khác phá phải thất linh bát lạc lao kiến trúc đến, nơi này còn bảo lưu lấy Minh Thanh thời kỳ kiến trúc nguyên trạng. Ngoại viện cửa dù nhưng đã bị khóa bên trên, nhưng lại ngăn không được Từ Trường Thanh, chỉ gặp hắn đưa tay tại ổ khóa bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái, chăm chú vận dụng thụ thương kình lực liền tùy tiện đem ổ khóa bên trong cái kẹp cho chấn vỡ, chỉ là bên trong nát bên ngoài lại nhìn không ra, đợi đến ngày mai chiếu khán nghĩa địa công cộng người đến chỉ cần không đem khóa mở ra, liền sẽ không nhìn ra bất cứ dị thường nào tới. Đem khóa giải khai, rỡ xuống vòng cửa bên trên mang lấy xích sắt, Từ Trường Thanh cửa đối diện đi vào, đang chuẩn bị dọc theo hướng lên thềm đá, hướng lên trên phương chủ điện chùa miếu đi đến. Nhưng mà, khi chân của hắn vừa mới bước vào hộ quốc tự tường vây bên trong lúc, trên mặt hắn lập tức lộ ra kinh nghi thần sắc, cũng dừng lại cước bộ, có chút khắp không mục đích hướng chung quanh nhìn một chút, lại lui trở về ngoài cửa, đứng thẳng một chút, giống như là tại cảm thụ cái gì nhắm mắt lại, theo đường cũ đi vào hộ quốc tự tường viện bên trong. Hắn lần này đi rất chậm, bộ pháp cũng rất ngắn, mà khi cả người hắn đều đi vào tường viện bên trong lúc, lại dừng lại cước bộ, trên mặt cũng lộ ra khó mà hình dung không hiểu biểu lộ. Từ Trường Thanh chi cho nên sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế, là bởi vì vừa rồi hắn bước vào đến cái này hộ quốc tự một khắc này, vậy mà cảm nhận được từ hắn tiến vào người thế tục ở giữa bắt đầu từ ngày đó liền không giờ khắc nào không tại áp chế hắn người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà lại tới cùng nhau biến mất còn hữu nhân gian thiên đạo lực lượng pháp tắc cùng thiên địa vạn vật chi lực, phảng phất cái này hộ quốc tự cùng người thế tục ở giữa là hoàn toàn khác biệt hai cái thiên địa. Thử Tiêu cung mảnh vỡ, động thiên phúc địa. Từ Trường Thanh trong đầu hiện hiện hai cái suy đoán. Bất quá hắn rất nhanh liền đem Tử Tiêu cung mảnh vỡ cái suy đoán này cho khứ trừ, bởi vì nơi này đã không cảm giác được Tử Tiêu cung mảnh vỡ loại kia đặc thù lực lượng. Đồng thời hắn cùng Kim Tiên bản thể liên hệ cũng không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu, hiển nhiên hắn cùng ngoại giới liên hệ y nguyên nhận người thế tục ở giữa thiên đạo ngăn trở. Tại khứ trừ Tử Tiêu cung mảnh vỡ về sau, tạo thành nơi đây như thế hiện tượng duy nhất khả năng cũng chỉ có bị coi là nội thiên địa động thiên phúc địa. Chỉ bất quá, tình huống nơi này nhưng lại cùng chân chính động thiên phúc địa có khác nhau rất lớn, vô luận người thế tục ở giữa động thiên phúc địa hay là Côn Lôn tam giới động thiên phúc địa, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là cùng thế tương liên nhưng lại cùng thế cách xa nhau, bọn chúng tựa như là vịn tại thiên địa chung quanh một chút không hoàn chỉnh tiểu thiên địa đồng dạng. Mặc dù cả hai thiếp dựa chung một chỗ, lại bởi vì lượng giới bình chướng nguyên nhân lẫn nhau cách xa nhau, cần thông qua đặc thù pháp trận, pháp môn chờ một chút lực lượng mới có thể mở ra cùng nhau tiến vào động thiên phúc địa thông đạo hoặc là đại môn. Nhưng mà, dưới mắt cái này hộ quốc tự tình huống thì hoàn toàn khác biệt, tựa hồ hộ quốc tự cái này động thiên phúc địa cùng Bát Bảo Sơn cái này khối thổ địa dung hợp lại cùng nhau, đã không cần có được đặc thù lực lượng, cũng không cần mở một cái lối đi. Tựa như là bình thường tiến vào nào đó cái gian phòng hoặc là cái nào đó viện lạc đồng dạng. Bình thường người bình thường cũng có thể tùy tiện tiến vào cái này động thiên phúc địa bên trong. Dạng này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng Từ Trường Thanh còn chưa bao giờ thấy qua, tựa như hắn đồng dạng chưa từng gặp qua vĩnh nghĩ bọc hậu điện cái kia hồ lô cục đồng dạng. Xem ra ta vẫn là thật tìm đúng địa phương. Từ Trường Thanh không có vội vã đi lên, ngược lại dọc theo vết tường, vòng quanh hộ quốc tự đi một vòng, lại lần nữa trở lại cửa chính về sau, trên mặt mới lộ ra tiêu dung, nói: "Mặc dù Từ Trường Thanh còn không rõ ràng lắm hộ quốc tự nơi này đặc thù hoàn cảnh là thế nào sáng tạo nên, nhưng hắn có một chút cũng đã có thể khẳng định, cái này đích xác là một cái không biết động thiên phúc địa, mà lại cái này động thiên phúc địa là thật cùng người thế tục ở giữa thiên địa trùng hợp đến cùng một chỗ, nhưng ở lẫn nhau giao hòa đồng thời, nhưng lại cắt về nó thuộc. Loại này đặc thù trạng thái thăng bằng khiến cho hộ quốc tự cái này khối thổ địa trở thành một cái thiên ngoại thiên, địa ngoại tồn tại. Không phải là hoàn toàn thuộc về động thiên phúc địa, có không phải chỗ ở thế tục nhân gian. Thử Tiêu cung. Lúc này, Từ Trường Thanh có một lần nữa nhớ tới trước đó khứ trừ cái kia suy đoán, đem hộ quốc tự cùng Tử Tiêu cung liên hệ đến cùng một chỗ, bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, bao quát trấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức, tựa hồ chỉ có Tử Tiêu cung mới là như thế này, một loại không phải trời không phải đất địa, là trời là đất trạng thái. Loại trạng thái này tựa như là hai cái một đại nhất bong bóng nhỏ sờ đụng nhau. Tiếp xúc bọt khí tường chồng vào nhau, hai cái bọt khí dùng chung nặng nơi nào bọt khí bích, lẫn nhau đều là đơn độc cất ở đây là bình thường nhất trạng thái. Hai cái bọt khí bích giao nhau, tại hai cái bọt khí tiếp xúc địa phương hình thành một cái mới bọt khí, loại trạng thái này cũng có thể nhìn thấy. Nhưng vấn đề hiện tại hộ quốc tự cùng người thế tục ở giữa tình huống là hai cái bọt khí tiếp xúc điểm bọt khí bích biến mất, vốn hẳn nên dung hợp một chỗ hai cái bọt khí, lại như cũ đơn độc tồn tại, chỉ có tiếp xúc kia một bộ phận biến thành một cái lẫn nhau không quy thuộc, lại tương hô thuộc về vô hình thiên địa. Trước đó, Tử Tiêu cung chính là như vậy một tồn tại đặc thù, về phần những cái kia Tử Tiêu cung mảnh vỡ mặc dù cũng kế thừa một chút nguồn gốc từ trước thiên địa đặc thù thiên địa lực lượng, nhưng ở lượng giới tồn đối với chuyện này lại cùng động thiên phúc địa không hề khác gì nhau. Ngược lại là trước mắt cái này hộ quốc tự, mặc dù không phải Tử Tiêu cung mảnh vỡ tạo thành, nhưng công hiệu quả lại cùng Tử Tiêu cung cùng loại. Có thể làm được điểm này, người tại Từ Trường Thanh xem ra, cũng chỉ có đã từng tiếp xúc gần gũi qua Tử Tiêu cung, đồng thời có được lực lượng cường đại tiên thiên thần chi mới có thể. Mặc dù Từ Trường Thanh đi tới người thế tục ở giữa chính là vì tìm kiếm tiên thiên thần chi hành tung, nhưng hắn không nghĩ tới qua có thể nhanh như vậy tìm tới manh mối, duy nhất cần xác nhận chính là cái này manh mối đến cùng chỉ là một cái không cách nào xác nhận suy đoán, vẫn là có thể khẳng định sự thật. Từ Trường Thanh cũng không có dọc theo thềm đá hướng đỉnh chủ điện đi, mà là nhìn như từ tìm phiền toái đồng dạng, từ bên cạnh trong rừng cây một đầu bị cỏ dại lá rụng bao trùm đường nhỏ bên trong ghé qua. Vừa rồi đi vòng hộ quốc tự một tuần thời điểm, hắn không vẹn vẹn chỉ là xem xét nơi đây tình huống đặc biệt, cũng là đang tìm kiếm thông hướng chân chính động thiên phúc địa nội thiên địa đường. Dựa theo Từ Trường Thanh phỏng đoán, trước mắt cái này mắt trần có thể thấy hộ quốc tự hẳn là chỉ là toàn bộ động thiên phúc địa bên ngoài hiện bộ phận, tại hộ quốc tự bên trong hẳn là còn cất giấu một cái tới lớn tiểu tướng cùng nội thiên địa, mà tiến vào cái này nội thiên địa phương pháp cũng không thể đơn thuần dựa pháp lực phá vỡ lượng giới vết rách, bởi vì trọng hợp quan hệ, cho nên chỉ có thể từ nó bản thân liền tồn tại con đường, trực tiếp đi qua. Bởi vì đã không có nhân đạo chi lực áp chế, khiến cho Từ Trường Thành có thể hoàn toàn phát huy ra nhục thân vốn có pháp lực cùng thần niệm, mà lấy tu vi của hắn muốn tìm ra dạng này một đầu che giấu nội thiên địa đường đi cũng không phải là rất khó, chỉ cần đem pháp lực phát tán ra, sau đó thông qua thần niệm cảm thụ pháp lực biến hóa rất nhỏ liền có thể. Chỉ gặp Từ Trường Thành rõ ràng là đi tại trong rừng cây, cũng không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, nhưng thân thể của hắn lại giống như là được gia trì ẩn thân thuật đồng dạng dần dần trở thành nhạt, trở nên trong suốt, tại nó vòng quanh hộ quốc tự đi nửa vòng đạp lên một đầu phía sau núi đường nhỏ về sau, thân ảnh của hắn liền triệt để từ hộ quốc tự trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, mà bản thân hắn thì tiến vào một cái khác thiên địa. Từ Trường Thanh lúc này đứng vững bước, hướng trung quanh nhìn một chút, chỉ thấy trung quanh y nguyên vẫn là hộ quốc tự kiến trúc, chỉ là có chút tại kiến quốc sau mới xây xi măng kiến trúc đều biến mất, thay vào đó chính là một chút minh thanh thời điểm kiến trúc, mà dưới chân rõ ràng chỉ là một đầu đá vụn đường nhỏ, bây giờ lại biến thành gần 2 trượng tiềm đá. Tiếp tục để ánh mắt ra bên ngoài ngắm nhìn, liền có thể thấy hộ quốc tự ngoài viện đã không còn là Bát Bảo Sơn nghĩa địa công cộng, mà là một mảnh chập trùng không chừng đồi núi nhỏ, mỗi cái trên gò núi mặt đều kiến tạo cung điện kiến trúc. Chỉ là hiện tại những kiến trúc này toàn đều đã tàn tạ không chịu nổi, giống là đồng thời bị một cỗ lực lượng khổng lồ phá hủy rơi. Cái này trùng tình cảnh để Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến từ đâu Sở Cầu cùng Hoắc Thành miệng bên trong biết được Tiên Phật Chính Tông động Thiên Phúc địa bên trong tình huống. Từ Trường Thanh cũng không có lập tức lên núi, đi hướng hộ quốc tự chủ điện, mà là quay người dọc theo đầu này trở nên rộng rãi thêm đá đường, hướng phía dưới hướng cách đó không xa cửa sân đi đến, rất nhanh liền đi đến ngoài viện cái kia động Thiên Phúc địa bên trong. Tại vùi sâu vào cái này động Thiên Phúc địa một khắc này, Từ Trường Thanh cũng chỉ có một cảm giác, đó chính là loạn. Nơi này thiên địa lực lượng có thể nói là một đoàn đầy rối, tương hỗ xung đột, khắc chế lẫn nhau, thậm chí còn có một số hỗn độn cương phong xen lẫn ở trong đó, khiến đến Từ Trường Thành căn bản không dám khoảng cách đại môn quá xa, cũng không dám tùy ý động dùng pháp lực, nếu không hắn không dám khẳng định lấy mình cỗ này phàm người nhục thân thực lực có thể hay không kháng được những lực lượng này loạn lưu xung kích. Cơ hồ không cần lại làm tiến một bước dò xét, Từ Trường Thanh liền đã có thể khẳng định, cái này động Thiên Phúc địa chính đang sụp đổ, mà lại bề ngoài bên cạnh lượng giới bình chướng cũng đã xuất hiện không cách nào bù đắp vết rách, bằng không mà nói nơi này không có khả năng tồn tại hỗn độn cương phong không có khả năng. Đồng thời, hắn cũng có thể khẳng định chung quanh trên gò núi những kiến trúc kia tổn hại, tuyệt đối không phải cái này hỗn loạn thiên địa lực lượng tạo thành. Hắn thấy phản ngược lại càng giống là có một cỗ cường đại ngoại lai chi lực, đem cái này động Thiên Phúc địa hết thảy sự vật phá hủy, cùng tiến một bước phá hư thiên địa cân bằng, khiến cho thiên địa lực lượng trở nên hỗn loạn vô tự, lượng giới bình chướng xuất hiện vết rách, tạo thành hiện tại toàn bộ động Thiên Phúc địa bắt đầu sụp đổ. Trước mắt cái này động Thiên Phúc địa tiêu vong xu thế đã không thể ngăn cản, mà cuối cùng biến mất thời gian, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng vô pháp phán đoán, có lẽ là mấy chục, trên trăm năm về sau, cũng có lẽ chính là một giây sau. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho dù Từ Trường Thanh suy đoán những cái kia trên gò núi đổ nát thê lương bên trong khả năng vẫn tồn tại một chút nơi đây đến cùng là ai kiến tạo, cùng có ai ở chỗ này sinh hoạt qua manh mối, hắn cũng không dám mạo hiểm tiến về thu thập. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền lại đẩy trở lại hộ quốc tự tường viện bên trong, bởi vì lượng giới trọng hợp quan hệ, ngoại giới động Thiên Phúc địa sụp đổ cũng không có ảnh hưởng đến hộ quốc tự bên trong, cho dù ngoại giới biến mất, nơi này y nguyên sẽ tồn tại, chỉ là bởi vì mất đi ngoại giới động Thiên Phúc địa trèo chống, cuối cùng rất có thể nơi này bị người thế tục ở giữa thôn phệ, triệt để cùng người thế tục ở giữa hộ quốc tự trùng hợp đến cùng một chỗ. Chưa xong con tiếp. Chương mới nhất đổi mới liệt được một chương 2669, Động Thiên Yêu Linh, thượng. Nhìn trước mắt chính đang sụp đổ Động Thiên Phúc Địa, Từ Trường Thanh bung ra thần niệm cẩn thận tìm kiếm chung quanh tất cả mảnh manh mối, rất nhanh hắn hoàn toàn bung ra thần niệm ngay tại khoảng cách hộ quốc tự tường viện bên ngoài xa 10 trượng một cái đơn sơ mục trong phòng tìm được một chút manh mối. Những đầu mối này đều là một chút báo chí cũ, bởi vì ngoại lực nguyên nhân, những này báo chí phần lớn đều đã tàn toái, nhưng những mảnh vỡ này phía trên còn sót lại chỉ tự phiên ngữ, lại có thể để Từ Trường Thanh đánh giá ra cái này Động Thiên Phúc Địa tại quang tự năm bên trong hẳn là còn hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời có người ở lại đây mặt, bởi vì tại những cái kia báo chí mảnh vỡ bên trong có một cái coi như bảo tồn hoàn hảo điều mục nội dung liền là xe bất thượng thư. Bởi vậy có thể thấy được, lúc ấy cái này Động Thiên Phúc Địa cùng ngoại giới còn có liên hệ, hơn nữa có thể từ ngoại giới đưa vào một chút ngay lúc đó thế gian vật dụng. Chứ những này vỡ vụn báo chí cũ bên ngoài, liền lại cũng không có thấy bất luận cái gì đáng giá chú ý manh mối. Chỉ bất quá có một tình huống dị thường lại làm cho Từ Trường Thanh trong lòng nhiều hơn mấy phần suy đoán, tình huống này chính là tại nó thần niệm bao trùm phạm vi bên trong, không nhìn thấy một cỗ thi thể, cũng chính là năm đó sinh hoạt ở nơi này, người tại tai nạn giáng lâm trước đó liền đã tất cả đều rời đi, mà lại đi được phi thường thong dong. Tại tất cả còn sót lại thường ngày dụng cụ bên trong, rất ít có quần áo, trang giấy chờ các loại vật phẩm, có phần lớn đều chỉ là một chút cổ xưa đồ dùng trong nhà, có thể thấy được lúc ấy ở lại đây người là chuẩn bị tốt về sau mới rời khỏi. Tại ngoại giới các loại sức mạnh, M. Ông quay nhiều hạ, Từ Trường Thanh thần niệm lại đi đi về đảo qua mấy lần, không tiếp tục tìm đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Về sau hắn lại thử thi triển mấy cái cùng loại trời nghe xem pháp thuật, nhưng như hắn trước đó đoán trước như thế, pháp lực chỉ muốn rời khỏi hộ quốc tự tường viện, liền rất nhanh bị ngoại giới hỗn loạn lực lượng cho xoắn nát. Lấy phàm người nhục thân bên trong có hạn cảnh giới pháp lực tức liền có thể toàn lực hành động, cũng vô pháp ứng phó cái này loại tình huống. Tại không có tìm được tiến thêm một bước manh mối sau, Từ Trường Thanh liền không còn dừng lại lâu, xoay người sang chỗ khác, cho tới bây giờ lúc đường cũ, dọc theo thềm đá hướng lên trên phương hộ quốc tự chủ điện đi đến. Tại động Thiên Phúc địa bên trong, hộ quốc tự chủ điện so với ngoại giới chủ điện đến càng cao hơn lớn, càng thêm hoa mỹ, tuyệt đại bộ phận lối kiến trúc đều bảo trì cái này mình sơ dáng vẻ, chỉ có số ít mấy cái xây dựng thêm mới là thành triều loại kia mang theo ngoại tộc người phong cách trang trí. Tiến vào trong chủ điện, bên trong phi thường trống trải. Đại điện tại kiến tạo thời điểm liền bị người thực hiện cùng loại tụ lý càn khôn pháp môn, làm cho cả kiến trúc nội bộ diện tích xa lớn xa hơn từ vẻ ngoài nhìn thấy lớn. Tại cái này chủ điện bên trong cũng không có an thả bất luận cái gì tượng thần hoặc là Phật tượng, mà giống như là linh đường đồng dạng lít nha lít nhít trưng bày ngàn vạn cái bàn thờ, mỗi một cái cung cấp trên bàn đều có một cái bài vị bên trên không có có danh tự, chỉ có một cái đơn giản đạo hiệu. Nhưng tất cả bài vị bên trong lại có một cái là ngoại lệ, đó chính là được trưng bày tại chính giữa, bị chung quanh vô số bài vị bảo vệ cái kia bài vị, tại trên đó viết Tam Bảo hai chữ. Dạng này một cái đặc thù hoàn cảnh, dạng này bắt mắt hai chữ. Từ Trường Thanh tự nhiên rất dễ dàng liền đoán ra cái này bài vị bên trên danh tự chính là Minh Sơ tiếng tăm lừng lẫy đại thái giám Trịnh Hòa. Ở thế tục hoa hạ trong dân chúng, có lẽ có không ít người không biết Minh Triều Vĩnh Nhạc đại đế tính danh kêu cái gì, nhưng không biết Trịnh Hòa tên thật người cũng rất ít, bởi vì có quan hệ Hạ Tây Dương cố sự đã sớm bị văn nhân viết thành đủ loại diễn nghĩa cố sự, mà cái này cố sự bên trong phần lớn đều là lấy Tam Bảo thái giám đến xưng hô Trịnh Hòa. Trịnh Hòa thanh danh không đơn giản ở thế tục giới phi thường vang dội, tại tu hành giới cũng có được không thể thanh danh, bởi vì lúc trước tu hành giới bởi vì Lưu Bá Ôn chạm lòng chi sự tình mà ngày càng suy sụp, Hùng Tài Đại Lược Vĩnh Lạc Đế tựa hồ muốn cùng nhau thiên nhân lưỡng giới, cho nên chuẩn bị thừa dịp tu hành giới suy sụp thời cơ, khống chế tu hành giới từng cái huyền môn tông phái, thế là liền tại sáng lập Đông Hán đồng thời cũng thành lập một cái bí nhà máy, mà Trịnh Hòa liền là lúc ấy bí nhà máy đốc chủ. Bởi vì lúc trước Lưu Bá Ôn chạm lòng chi sự tình, Chu Gia Vương triều có thể là đắc tội toàn bộ tu hành giới, cho nên tại bí nhà máy sáng lập chi sơ, trừ một chút tán tu tà đạo tự nguyện gia nhập vào, tiếp nhận triều đình cung phụng bên ngoài, còn lại huyền môn chính tông đều không để ý đến Vĩnh Lạc Đế chiêu mộ. Vì thế, Vĩnh Lạc Đế chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tại tổ kiến đội tàu hạ Tây Dương đồng thời, cũng làm cho Trịnh Hòa chiêu mộ một chút nơi đó vu sư, huyền tu, cùng hoa hạ tu hành giới từng có mấy lần giao thủ, mặc dù đều là thua nhiều thắng ít, nhưng cũng để tu hành giới nhìn thấy bí nhà máy một chút thực lực. Loại này rằng có cục diện thẳng đến Vĩnh Lạc Đế tuổi già mới sơ qua có chỗ làm dịu, mà kia là tu hành giới tiên Phật các phái tông môn cũng đều phái ra qua một chút đệ tử gia nhập bí nhà máy, cuối cùng tại Vương Chấn Dương quyền lúc, bí nhà máy bị giải tán, tu hành giới cùng Chu Minh Vương Triệu liên hệ mới hoàn toàn cắt ra, sau đó cho dù chính đức, gia tính chờ đế vương hữu tâm hướng đạo, lại cũng chỉ có thể tiếp xúc một chút thế tục ngoại môn. Trịnh Hòa sở dĩ tại tu hành giới nổi danh, chứ hắn là đời thứ nhất bí hán đốc chủ bên ngoài, cũng là bởi vì bản thân hắn cũng không phải là người trong tu hành, chỉ là một người bình thường. Cái này một tại tiên Phật chính tông không ít trong điện tịch đều có chỗ ghi chép, không có bất kỳ cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Năm đó, Trịnh Hòa sư phụ Tăng Đạo Diễn từng chuyên môn vì Trịnh Hòa không thể tu hành sự tình bái phỏng qua tu hành giới tuyệt đại đa số tiên Phật chính tông tông môn. Bởi vì Vĩnh Lạc Đế lúc ấy vẫn chỉ là Yên Vương, cùng tu hành giới quan hệ không có huyên náo như vậy cường, mà Tăng Đạo Diễn chính là tu hành giới một vị kỳ nhân, thân kiêm mấy nhà Phật môn huyền pháp chi trưởng, ngạnh sinh sinh tại loại này bất lợi cho tu hành hoàn cảnh bên trong, tu thành kim cương xá lợi, càng phát Bồ đề tâm, chứng Bồ đề đạo quả. Nếu như là tại Lưu Bá Ôn Trạm Long chi trước, tu vi của hắn như thế cũng sớm đã trực tiếp phá vỡ lượng giới bình chướng, bị Phật giới tiếp dẫn Phật quang dẫn tới Phật giới đi, đáng tiếc tình huống lúc đó khiến cho hắn chỉ có cảnh giới, không cách nào phi thăng, khô tọa thế tục chờ chết. Tu hành giới đối với Tăng Đạo Diễn tại sao phải thu một cái không thể tu hành thái giám làm đệ tử cảm thấy cực kỳ không hiểu, nhưng bọn hắn có thể nhìn ra được Tăng Đạo Diễn đối cái này tên thái giám đệ tử phi thường trọng thị, xuất ra mình tư tàng không ít đồ tốt, hướng tiên Phật chính tông các phái trao đổi một chút bí truyền đan dược, hy vọng thông qua đan dược chi lực đến giúp đỡ Trịnh Hòa tu hành. Chỉ tiếc cuối cùng vô luận Trịnh và ăn vào cái dạng gì đan dược, đều giống như châu đất xuống biển không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tại bí nhà máy thành lập về sau, tu hành giới tới quan hệ chuyển biến xấu kia đoạn thời kỳ, tu hành giới từng nhiều lần cầm Trịnh Hòa không thể tu hành chuyện này trào phúng hắn vì đầu góc chậm chạp ngon thạch, những chuyện này cũng đều ghi chép tại lúc ấy tu hành giới một chút tự chuyện bút ký trong. Từ Trường Thanh tại trẻ tuổi lúc đi học, đã từng chuyên môn thu thập qua có quan hệ Trịnh Hòa ghi lại thư tịch, lúc ấy hắn cũng không có bởi vì Trịnh Hòa thái giám thân phận cùng không thể tu hành cái này một mà đối nó xem nhẹ, ngược lại nhận vì người nọ ngược lại là so với tiên Phật chính tông những cái kia tham thiền tĩnh tọa các cao nhân muốn vi lớn, cho nên đối nó cũng mang theo như vậy một tia kính ý. Bây giờ thấy Trịnh Hòa bài vị, Từ Trường Thanh trong đầu cũng lập tức hiện ra có quan hệ Trịnh Hòa hết thảy sự tích, chỉ là đang hồi tưởng lại có quan hệ Trịnh Hòa sự tình lúc, hắn cũng không nhịn được sinh ra một tia nghi hoặc. Bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ, Trịnh Hòa ban đầu là lục dạy dỗ thân, thẳng đến bái sư Tăng Đạo Diễn mới bắt đầu truyền tin Phật giáo, thẳng đến nó thời điểm chết, mới tại lấy Phật tử phương thức nhập táng đồng thời, cũng trong bóng tối lấy lục giáo nghi thức thêm xử lý một cái bí mật tang lễ. Chỉ là, nhìn chung tất cả văn tự ghi chép, lại không có một chỗ đề cập tới Trịnh Hòa truyền tin vào đạo giáo, mặc dù bởi vì bí hán đốc chủ quan hệ, hắn tiếp xúc qua tu hành giới từng cái huyền môn chính tông, nhưng đây đều là một chút công sự mà thôi. Dưới mắt Từ Trường Thanh vị trí hộ quốc tự vô luận từ vẻ ngoài, hay là lối kiến trúc đều là Phật tự phong cách, nhưng trong này tất cả bài vị bên trên đều là đạo hiệu, bàn thờ bên trên bài trí cũng là thuần chính nhất đạo gia dụng cụ, rất hiển nhiên vô luận là ban sơ ở đây thiết lập bài vị người, hay là sau đó người kế nhiệm đều là đạo gia người tu hành. Hẳn là đây là huyền môn chính tông chiếm trước Phật gia tông môn đầu tiên. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một cái suy đoán, bởi vì chỉ có dạng này mới thông vì sao lại xuất hiện loại này quái dị trang cảnh. Từ Trường Thanh ở trong lòng nghi hoặc buộc phát đồng thời, thần niệm cũng trong điện triển khai, bởi vì không có ngoại lực quấy nhiễu, ở đây dùng thần niệm dò xét hiệu quả so với trước đó phải tốt hơn nhiều, Từ Trường Thanh thậm chí có thể vô cùng rõ ràng từ những cái kia bài vị bên trong còn sót lại một tia bản mệnh pháp lực suy đoán ra bài vị sở thuộc người chỗ tu chính là loại nào huyền môn chính pháp. Chỉ là, tại Trịnh Hòa bài vị bên trên, Từ Trường Thanh không có cảm nhận được một tia Phật nguyên hoặc là đạo pháp khí tức, ngược lại cảm nhận được một tia yếu ớt nhưng cũng phi thường thuần chính thần lực khí tức. Tu thần. Từ Trường Thanh giờ phút này cũng ý thức được, cho dù Trịnh Hòa không thể tu tiên, tu Phật, nhưng hắn chưa chắc không thể tu thần. Một thân ở thế tục nhân gian sáng lập như thế đại nhất phiên công lao sự nghiệp, đủ để tại nó sau khi chết lập miếu xây tử, cho dù là bây giờ tại Nam Dương Y Nguyên có người đem Trịnh Hòa coi là tài thần, xây tài thần miếu, lấy hương hỏa cung phụng, có thể tu thần cơ sở nhất điều kiện, Trịnh Hòa đã có. Trừ dân gian tế tự tín ngưỡng bên ngoài, Trịnh Hòa cũng bị Minh Thanh hai triều thái giám coi là thủ hộ thần, cơ hồ tất cả thái giám trong miếu đều có Trịnh Hòa bài vị cùng thần vị, cho nên Trịnh Hòa sau khi chết tu thần, đã có thể ngoài ý liệu, cũng có thể hợp tình hợp lý. Ngay tại Từ Trường Thanh ngở vực vô căn cứ nhìn thấy trước mắt hết thảy nguyên do lúc, đột nhiên tại hắn thần niệm phạm vi bao trùm bên trong, một cỗ cực kỳ yếu ớt lực lượng khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, cỗ lực lượng này khí tức từ xuất hiện đến tan biến chỉ có thể dùng sát na để hình dung, mà lại khí tức cực kỳ yếu ớt, gần như không thể cảm giác. Nếu là tại địa phương khác có lẽ Từ Trường Thanh thần niệm liền sẽ bỏ lỡ cỗ lực lượng này khí tức, tức liền có điều phát giác cũng sẽ không cảm thấy đây là cái gì tình huống dị thường, nhưng ở cái này động thiên phúc địa bên trong, Từ Trường Thanh thần niệm cơ hồ không bị bất luận cái gì áp chế, mà cái này hộ quốc tự đại điện bên trong bài vị trừ Trịnh Hòa bài vị bên trong có như vậy một tia thần lực bên ngoài, nó dư đều là đạo gia khí tức. Hiện tại xuất hiện cỗ lực lượng này khí tức mặc dù có huyền môn thanh chính chi khí, nhưng căn nguyên của nó lại càng giống là một cô yêu linh chi khí, cái này liền giống như là hỗn vào trong nước dầu đồng dạng, nghĩ không khiến người ta phát hiện đều rất khó. Từ Trường Thanh giờ phút này đang lo tìm không đến bất luận cái gì manh mối, đột nhiên xuất hiện lực lượng khí tức vừa vặn cho hắn một mục tiêu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Mặc dù cỗ lực lượng này khí tức biến mất cấp tốc, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhưng đôi này từ Trường Thanh mà nói nhưng lại không có tác dụng gì. Bởi vì không có ngoại lực áp chế, Từ Trường Thanh cũng có thể tự nhiên thi triển Thiên Điệu Tương Sinh chi đạo, chỉ gặp hắn tại cỗ lực lượng khí tức kia xuất hiện cùng biến mất địa phương, vận dụng Thiên Điệu Tương Sinh chi đạo đem chung quanh tất cả linh khí chuyển biến thành pháp lực của mình, dễ như trở bàn tay liền đem cỗ này cực kỳ yếu ớt lực lượng khí tức cho đột hiện ra. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2670, Động Thiên Yêu Linh, trùng. Từ Trường Thanh lần theo cỗ này bị tận lực đột hiện ra lực lượng khí tức từ trong điện cửa hông ra ngoài, đi qua một đầu hành lang, tới ở vào chủ điện bên trái một cái thiền điện trước. Cái này cùng nó nói là hộ quốc tự thiên điện, chẳng bằng nói là một cái độc lập đạo quán nhỏ, chỉ bất qua cái này đạo quán kiến tạo tại một cái trong Phật tự, cái này liền cùng trong chủ điện những cái kia tràn ngập đạo hiệu bài vị đồng dạng để người nhìn cảm giác vô cùng quái dị. Toàn này đạo quán đại môn bị ba đạo khóa vàng cho khóa lại, trên cửa có khắc đại lượng thượng thanh trấn ma phù. Những này phù, bên trong có một bộ phận đã trên thế gian thất truyền, có chút thì là huyền môn đạo phái hạch tâm nhất bí truyền đạo phù, nhiều như vậy thượng thanh trấn ma phù. Cho dù là cựu lưu một mạch thu thập nhiều năm như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ, Từ Trường Thanh nếu như không phải hướng Côn Lôn Tam giới đi như thế một khi hóa, chỉ sợ cũng không cách nào rất nhanh nhận ra những này phù. Lai lịch. Hiện tại những này bị coi là huyền môn đạo gia thượng thừa nhất phù, đã mất đi tất cả pháp lực, nhưng từ phù bên trên còn sót lại yếu ớt khí tức có thể cảm giác được, những này phù hoàn hảo thời điểm ẩn chứa cỡ nào lực lượng cường đại. Mà lại, Từ Trường Thanh có thể từ những bức họa này phù vật liệu, thủ pháp cùng còn sót lại pháp lực chờ các phương diện, suy đoán ra những này phù đều không phải cùng một thời kỳ họa. Những này phù bên trong sớm nhất hẳn là nguồn gốc từ Triều Hán, phía trên phù văn mang theo một chút Triều Hán thể chữ lệ sách thể. Mà lại lá bùa sử dụng chính là yêu vật nào đó chỗ nhà tơ tuyến bệnh mà thành tơ lụa, vẽ bùa chu sa là pha tạp người tu hành bản mệnh tinh huyết, yêu thú tinh huyết hỗn tạp mà thành một loại đặc thù vật liệu, loại này vẽ bùa phương thức chỉ có cũng sớm đã thất truyền Hán đại phù mới có thể dùng được. Mặc dù vẽ bùa thủ pháp đơn giản, nhưng hiệu quả lại kinh người, phù này cho dù quá khứ 2000 năm, phù y liền nguyên cùng mới đồng dạng, chỉ là phía trên pháp lực đã triệt để tan biến. Về phần trễ nhất phù, tại Từ Trường Thanh xem ra hẳn là không đến 30 năm, dùng tài mặc dù khảo cứu, nhưng so với trên cửa cái khắc phù đến liên lộ ra kém không phải một chút điểm, ngoài ra phù này, sử dụng phù pháp cũng là tu hành giới thường thấy nhất đạo môn trấn ma phù. Cơ hồ tại bất luận cái gì một bản đạo tạng trong thư tịch đều có thể tìm tới những này phù. Hoa pháp, những này phù, trên cửa chúng phù bên trong số lượng là nhiều nhất, mà cùng số lượng hình thành tương phản chính là nó phù bên trong bao hàm pháp lực cũng là ít nhất, tất cả phù đã không có một tia pháp lực tồn tại, phù tất cả đều biến thành từng chương ố vàng giấy lộn, có thể thấy được lúc trước chế tác những này phù, người chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là một chút tu vi cảnh giới vừa nhập đạo phổ thông người tu hành. Vô luận là họa những này phù, người là ai? Vô luận những này phù, cuối cùng hiệu quả có cỡ nào khác biệt, những này phù tác dụng thủy chung là nhất trí, tất cả đều là vì phong trấn trụ trong đạo quan nào đó đồ vật. Hiện tại những này phù đã không sai biệt lắm tất cả đều mất đi hiệu lực, duy nhất còn có thể tạo được phong cấm tác dụng đồ vật chỉ có trên cửa kia mấy cái hẳn là sinh ra từ đại tống thần tiêu phái khóa vàng, bực này phong cấm chi lực còn có thể hay không vây khốn trong đạo quán không biết tồn tại. Cái kia không biết tồn tại hay là không tại đạo quán này bên trong, thậm chí cái này không biết tồn tại hay là không còn sống đều không thể đoán trừ ra. Từ Trường Thanh đứng tại cửa ra vào, nhìn trước mắt trấn ma phủ. Trong lòng đoán Trường Vạn vừa mở cửa ra về sau, ở trong đó không biết tồn tại còn sống, lấy mình thực lực bây giờ phải chăng có thể khống chế lại cục diện. Từ Trường Thanh mặc dù cảm thấy mình hiện tại phàm người nhục thân pháp lực tu vi hơi có không đủ, nhưng thể nội còn lại hai đạo phá hư không có kiếm khí lại đủ để cho nó ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm cùng địch nhân. Cho nên cân nhắc liên tục về sau, liền chỉ thấy Từ Trường Thanh tiện tay đặt ở kia mấy đạo khóa vàng bên trên, theo thứ tự thực hiện pháp lực, vọt thẳng loạn khóa vàng bên trên tàn dư phong cấm chi lực, khiến đến khóa vàng rắc một tiếng, nhao nhao tự hành giải khai, rơi xuống trên mặt đất. Giải khai khóa vàng về sau, Từ Trường Thanh hai tay có chút dùng sức, đẩy một chút đạo quán đại môn trên cửa phủ. Lúc này tất cả đều nổi lên một đợt kim quang nhàn nhạt, lẫn nhau tương liên, tựa hồ muốn hình thành một cỗ phong cấm chi lực, ngăn cản đại môn mở ra. Nhưng mà những này phủ, bên trên pháp lực đã phi thường yếu ớt, cho dù toàn bộ kích phát ra đến cũng vô pháp hình thành bất luận cái gì phong cấm pháp lực. Thậm chí tại phong cấm pháp lực vừa mới hình thành một khắc này, cũng bởi vì hết sạch sức lực, lại tự hành tiêu tán ra, tất cả phủ, tất cả đều không lửa tự cháy, thiêu thành tro tàn. Chỉ có sớm nhất khối kia Hán đại tơ lụa phủ, bởi vì chất liệu đặc thù không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, ý nguyên bảo trì nguyên dạng. Từ Trường Thanh đem khối kia còn sót lại tơ lụa phù gỡ xuống, thu vào, mặc dù thứ này đã mất đi hiệu dụng, nhưng nó chất liệu lại rất không tệ, thay cái phương pháp luyện chế lại một lần một phen, cũng có thể đem nó luyện chế thành một kiện pháp khí không tồi. Tại dùng thần niệm dò xét đại môn chung quanh không có cái khác cấm chế hoặc là pháp trận về sau, Từ Trường Thanh liền đem trước mắt cửa đẩy ra, đi vào đạo quán bên trong. Mặc dù đạo quán bị phong cấm 2000 năm, nhưng trong đạo quán cũng không có cho bụi, bên trong bày biện cũng rất đơn giản, chính giữa một tấm bia đá, phía trên viết lấy Thái Sơn Nhi Tử. Dưới tấm bia đá mặt là 712 vị quỷ vương nhờ bia đài. Thạch trung quanh đài mỗi cái quỷ vương đều khắc phải diện mục dữ tợn, hung thần ác sát, bởi vì là dùng đặc thù thủ pháp điêu khắc mà thành, cho nên trên bệ đá quỷ vương tương có một loại đặc thù hiệu quả, tâm thần bất định người nhìn lâu sẽ có một loại bọn chúng bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong viên đá nhảy ra chân thực cảm giác. Tại dưới bệ đá mặt còn có một cái thạch điêu, chỉ bất quá giờ phút này tôn thạch điêu đã hoàn toàn vỡ vụn, trừ phi là liều gom lại, nếu không rất khó đánh giá ra cái này đặt ở phía dưới cùng nhất thạch điêu là cái gì hình dạng. Duy nhất có thể khẳng định là thạch điêu hẳn là một đầu tàu thú, bởi vì tại bên trong mảnh vỡ có một cái móng vuốt còn bảo trì tương đối hoàn hảo, miễn cưỡng có thể nhìn ra nó lúc đầu hình dạng, liền như là phía ngoài phủ. Đồng dạng, căn này trong đạo quán duy nhất bài trí cũng là không đồng thời kỳ hợp lại mà thành. Phía dưới cái kia vỡ vụn thạch điêu tạm không nói đến, ở giữa quỷ vương nhờ bia đài hẳn là xuất từ hắn mạn, bởi vì trên bệ đá một chút phủ. Pháp triển phía trên có năm nấu gạo nói một chút đặc hữu đặc thù. Ngoài ra nói nó là quỷ vương nhờ bia đài cũng không quá chính xác, chí ít ban đầu hướng phía dưới thạch điêu bên trên tăng thêm cái này bệ đá lúc, trên bệ đá nâng cũng không phải là một tấm bia đá, khối này viết Thái Sơn hai chữ Thái Sơn thạch bia đá là về sau thêm cộng vào, bia đá tạo hình cùng tiểu chữ rất hiển nhiên là Nam Bắc triều bia thời Ngụy phong cách, trên tấm bia phủ cũng là Bắc Thiên sư đạo khấu khiêm chi nhất mạch độc môn phủ. Trừ tấm bia đá này bên ngoài, treo ở trên tấm bia đá phương một vòng bảy biện ra khoan trạng trường thọ hương cũng là bảy biện một trong. Loại này trường thọ hương ngoại hình mặc dù rất phổ thông, nhưng lại bên trong dấu tuyển tập, từ trường thanh cho dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường thọ hương, nhưng từ loại này trường thọ hương mặt ngoài cực kỳ bắt mắt lôi văn đặc thù, liền có thể đoán ra loại này trường thọ hương hẳn là thần tiêu phái độc môn huyền lôi kinh thần hương. Loại này trường thọ hương sớm tại Nam Tống lúc liền đã thất truyền, cho dù là tiên Phật chính tông bên trong lâu quan đạo, Thái Bình đạo trở, huyền môn chính tông bên trong cũng không có cụ thể chế hương chi pháp, chỉ có một ít trong thư tịch sơ qua nói một chút loại này hương công hiệu cùng đặc thù. Dẫn đạo từ trường thanh đi tới đạo quán này kia một tia yếu ớt lực lượng khí tức, tại đạo quán cổng liền tan biến, nhưng ở trong đạo quán những cái kia thạch điêu mảnh vụn bên trên lại còn giữ, dùng cái này phỏng đoán, từ trường thanh cảm thấy cùng trên cửa phủ. Đồng dạng trước mắt cái này thạch điêu, bệ đá, bia đá lấy cùng bên trên đến bây giờ y nguyên còn tại đốt huyền hương tất cả đều là dùng để phong trấn thạch điêu dưới đáy hoặc là thạch điêu bên trong không biết tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì về sau người tu vi ngày càng thấp, ngoại giới thiên địa phát sinh dị biến, khiến cho trong đạo quán đủ loại trấn áp vật này thủ đoạn, tất cả đều mất đi hiệu lực, khiến đến bị trấn chi vật chạy trốn ra ngoài. Xem ra căn này đạo quán mới là toàn bộ động thiên phúc địa tồn tại nguyên nhân, cái khác chùa triển, đạo quán đều là hậu nhân tăng thêm. Từ trường thanh một bên phỏng đoán, một bên tự lẩm bẩm. Từ trường thanh giờ phút này đã minh bạch cái này động thiên phúc địa cũng không phải là bát bảo sơn mình hình thành, chính là hậu thiên chuyển di mà thành, mà chuyển di thời gian hẳn là ở ngoài sáng sơ, nơi này chỉ sợ cũng là lúc ấy bí nhà máy sơn môn chỗ. Năm đó tu hành giới tiên Phật chính tông cùng bí nhà máy tranh đấu không nghỉ thời điểm, mặc dù từng nhiều lần đem bí nhà máy người đại lượng sát thương, nhưng lại chưa bao giờ tìm tới qua bí nhà máy chân chính nha môn chỗ. Bọn hắn tìm tới chỉ có thiết lập ở thế tục nha môn, dù sao ai có thể muốn lấy được, tại Lưu Bá Ôn Trạm Long Chi về sau, Bát Bảo Sơn dạng này phổ thông gò núi vậy mà lại tồn tại một nơi động thiên phúc địa. Mà ở ngoài sáng lúc đầu kỳ, trừ tiên Phật chính tông những cái kia đỉnh tồn tại bên ngoài, Minh Triều triều đỉnh có khả năng khu động người tu hành bên trong cũng chỉ có tăng đạo diễn vị này kỳ người mới có thể đem cái này động thiên phúc địa chuyển rời đến Bát Bảo Sơn, đồng thời đem nó bố trí thành trong ngoài hợp nhất, trong ngoài hai phần trạng thái đặc thù, về phần trong này phải chăng cũng có Lưu Bá Ôn sau lưng an bài liền chưa chắc cũng biết. Tại làm rõ cái này động thiên phúc địa chân thực lai lịch về sau, Từ Trường Thanh cũng đồng thời minh bạch vì cái gì hiện tại chấp chính chính phủ sẽ đem quốc gia cách mạng nghĩa địa công cộng tuyên chỉ tại thái giám nơi dưỡng lao dạng này một cái thanh danh không thế nào địa phương tốt, nghĩ đến bọn hắn cũng là vì cái này động thiên phúc địa mà đến, về phần đến cùng là vì phá hủy cái này động thiên phúc địa, sắp sáng hướng còn sót lại bí nhà máy truyền nhân lao đi, còn là vì để cái này động thiên phúc địa cùng nguyên lai ở lại đây người thu để bản thân sử dụng liền không được biết, nói tóm lại, cái này động thiên phúc địa kết quả cuối cùng đã chú định. Trong đầu nghĩ đến sự tình, Từ Trường Thanh ý nguyên không quên tiếp tục tìm kiếm có thể tiến thêm một bước bù đắp phỏng đoán thiếu hụt manh mối, cho nên tại trong đạo quán vừa đi vừa về đi vài vòng, hắn có thể từ một chút nhỏ xíu vết tích nhìn ra được, trong đạo quán trước kia hẳn là bày ra cái khác một vài thứ, hẳn là một chút tượng thần loại hình đồ vật. Chỉ bất quá những vật này hiện tại cũng đã rời đi, mà lại rời đi thời gian cũng rất sớm, chỉ sợ là tại cho đạo quán bên trên kia mấy cái khóa vàng trước đó, cũng chính là tại Bắc Tống trước đó. Toàn bộ đạo quán nội bộ từ Nam Tống bắt đầu, gần 1000 năm đều không tiếp tục bị người mở ra. Tại một lần nữa trở lại cửa chính lúc, Từ Trường Thanh ánh mắt cũng cố định tại trong đạo quán duy nhất mấy thứ đồ bên trên, càng chính xác đến nói, là phía dưới cùng kia đống đá vụn bên trong. Tôn gia đã đem ta dẫn đến nơi đây, sao không đi ra gặp mặt? Từ Trường Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra, thanh âm của hắn thực hiện một chút xíu pháp lực, hình thành một cỗ hồi âm tại trong đạo quán vừa đi vừa về chấn động, mà mỗi một đợt chấn động trung tâm đều là tại kia đống đá vụn bên trong. Ngay tại hồi âm yếu bất thời điểm, đá vụn bên trong bỗng nhiên toát ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí màu xám, dần dần chiếm cứ tại kia trên tấm địa đá, không ngừng biến hóa hình dạng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2671, Động Thiên Yêu Linh, hạ. Đọc trên điện thoại. Tại cỗ này yêu khí xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh cũng không dám kinh thường, không đơn giản âm thầm đem pháp lực rót vào lấy cổ tay thất tinh tay xuyên bên trong, tùy thời chuẩn bị thúc đẩy trong đó thần dạ du cùng nhật du thần, đồng thời cũng đem thu về thể nội thần trung quỷ linh thần pháp tướng thi triển đi ra, lập cách đỉnh đầu, phối hợp pháp lực tại bên ngoài thân hình thành một tầng vô hình phòng hộ. Từ Trường Thanh chi cho nên sẽ có lớn như thế động tác, trừ bởi vì cỗ này phàm người nhục thân quá mức yếu ớt, dù không được hắn có nửa điểm khinh thường bên ngoài, càng quan trọng chính là cái này một cỗ yêu khí cũng không phải là phổ thông thế tục yêu quái tinh linh bản mệnh chi khí, mà là hồng hoang yêu thú yêu khí. Nó thuần khiết trình độ thậm chí vượt qua Từ Trường Thanh chu hiếm phân thân. Mặc dù bây giờ cỗ này yêu khí cảm giác cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả một cái cố định huyền thân pháp tướng đều không thể ngưng tụ ra, nhưng hắn lại một chút cũng không dám xem thường cỗ này yêu khí, bởi vì tại trấn nguyên tử tàn khu trong trí nhớ, hồng hoang yêu thú mạnh yếu không thể chỉ bằng vào yêu khí để cân nhắc, có khi một ngón tay đều có thể tùy tiện nghiền chết đồ vật, lại có thể đối kim tiên sinh ra uy hiếp chí mạng. Cỗ này yêu khí tại Từ Trường Thanh trước mặt bước lên một lát sau, cuối cùng ngưng tụ thành một cái mơ hồ loại người huyễn tượng. Cái này huyễn tượng thân thể là rất rõ ràng nhân thân, nhưng đầu lâu lại là một loại khác không cách nào phân biệt hình dạng, giống như là bạch tuộc, bởi vì trung quanh có rất nhiều xúc tu, lại giống là long đầu, bởi vì trên đỉnh đầu có hai cây rõ ràng sừng rồng. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là một cái duy nhất đi đến đạo quán này bên trong người sống. Kia huyễn tượng tại ngưng tụ thành hình về sau, từ huyễn tượng bên trong truyền ra một cái mang theo điểm giang chết một vùng khẩu âm thanh âm. Nghe tôn giáo ý tứ cái khác tiến người tới chỗ này đều là người chết. Từ Trường Thanh một bên dùng thần niệm cảm giác đối phương tình huống, một bên một thoại hoa thoại nói. Hắn cần một chút thời gian đến biết rõ ràng đối phương chân thực lực lượng đến cùng đạt tới trình độ nào, cái này yêu vật lại đến cùng là loại nào hồng hoang yêu vật, để hắn quyết định là lưu tại nơi này tiếp tục dò xét tình huống, hay là nên tạm thời tránh lui một chút. Ngươi đã có thể tiến vào nơi này, liền đại biểu nhất chuyện xấu đã phát sinh. Chỉ bất quá cái này huyễn tượng cũng không trả lời từ Trường Thanh, phản ngược lại càng giống là lẩm bẩm, nói, ngươi hẳn là đi tìm tới hắn, đem hắn một lần nữa phong cấm, nếu không. Huyễn tượng lời nói vẫn chưa nói xong, tựa hồ cỗ này yêu khí liền đã bất lực tại tiếp tục ủng hộ xuống dưới, một lần nữa tản ra hình thể, lùi về đến thấp nhất kia đống đá vụn bên trong. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cái này yêu khí chỉ là một đoạn cùng loại hiện tại máy quay đĩa pháp thuật, mà lại lưu lại đoạn văn này hồng hoang yêu vật chẳng những không phải bị phong cấm trấn áp người, mà lại rất có thể là cái này động thiên phúc địa ban đầu chủ nhân. Đoạn này nhắn lại cũng không phải là nhằm vào Từ Trường Thanh phát ra tới, nó là nhằm vào mỗi một cái tiến vào cái này động thiên phúc địa. Hơn nữa có thể cảm thấy được nó yêu khí người, chỉ bất quá bởi vì động thiên phúc địa bắt đầu sụp đổ, tăng thêm phía dưới bị trấn áp chi vật đào thoát ra ngoài hủy đi nhất nguyên thủy trấn vật, khiến cho đoạn này nhắn lại chỉ còn lại có một cái đoạn ngắn mở đầu. Mặc dù nơi này nhìn qua đã không có nguy hiểm, nhưng Từ Trường Thanh vẫn không có buông lỏng nửa điểm cảnh giác, trong lòng cũng tại suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hắn mục đích tới nơi này chủ yếu là vì tìm ra là ai tại Vĩnh Nghĩ Bọc Hậu Điện bày ra hồ lô cục, chỉ là hắn không nghĩ tới vậy mà tìm được Minh Triều Bí nhà máy chỗ, càng phát hiện một cái phong cấm thượng cổ tồn tại đạo quán, mà lại cái kia bị phong cấm tồn tại như có lẽ đã mượn động thiên phúc địa sụp đổ đào thoát. Hiện tại hắn phát hiện hết thảy hoàn toàn siêu xảy ra chuyện trước đó trước. Tựa như là một khối rơi xuống ở trên mặt hồ tiểu tiểu thạch đầu, ban đầu chỉ là kích thích một điểm nhỏ bọt nước, nhưng theo gợn sóng khuyết trương bị nó ảnh hưởng mặt hồ cũng càng lúc càng lớn, lớn đến có chút mất đi khống chế. Hiện tại đối Từ Trường Thanh mà nói, tốt nhất cách làm chính là lập tức từ chuyện này bước ra rời đi, đem hồ lô kia cục giải khai, đem kia cố địa mạch loạn lưu phóng xuất ra. Lớn không được lãng phí một đạo phá hư không có kiếm khí, tại những cái kia địa mạch linh khí bộc phát trước đó đưa chúng nó toàn cũng hóa thành hư vô. Chỉ là, so sánh với kinh thành long mạch cùng hồ lô cục đến, hắn phàm người nhục thân trở lại người thế tục ở giữa căn bản mục đích đúng là tìm tới cùng tiên tiên thần chi có liên quan manh mối, mà bây giờ hắn bản thân nhìn thấy sự tình tựa hồ là hắn mấy ngày này đến cùng thượng cổ hồng hoang duy nhất có liên hệ sự tình, mặc dù cái này không nhất định là hắn muốn manh mối. Nhưng nếu như liền từ bỏ như vậy tới tay manh mối, như vậy lại muốn tìm được cái khác cùng thượng cổ hồng hoang có liên quan sự tình, chỉ sợ cũng như là mò kim đáy biển đồng dạng khó khăn. Mà lại lần này hắn lựa chọn lùi bước né tránh, nhưng lần tiếp theo đâu? Cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, Từ Trường Thanh tựa hồ tương thông đi đến kia bệ đá, trước tấm địa đá. Mặc dù bị trấn áp tồn tại đã đào thoát ra ngoài, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hết thảy trước mắt liền không có một chút giá trị. Cô không nói đến cái này Quỷ Vương bệ đá, Thái Sơn thạch bi cùng cái này Thần Tiêu Huyền Hương đều là khó gặp bảo vật, cho dù hiện ở trong đó tồn tại lực lượng đã đánh mất hầu như không còn. Nhưng về căn bản chất liệu còn ý nguyên bảo tồn lại, liền như là cổng kia phủ. Tơ lụa đồng dạng chỉ cần sơ qua luyện chế một chút, liền có thể luyện chế thành không sai pháp bảo. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không đem những này linh vật bỏ ở nơi này, theo động thiên phúc địa cùng một chỗ hủy diệt. Chỉ bất quá, đem những này linh vật mang đi cũng hoa Từ Trường Thanh một chút tâm tư. Tỷ như kia Huyền Hương là lấy Tam Muội Chân Hỏa vì đầu nhang minh hỏa, muốn nó dập tắt cần dùng đến Huyền Âm Chân Thủy, chỉ tiếc hiện tại Từ Trường Thanh một nghèo hai trắng, căn bản không có dập lửa chân thủy, cho nên chỉ có thể nghĩ cách đem Huyền Hương bên trong thẩm thấu chân hỏa chi khí bức đến Huyền Hương một mặt, sau đó đem nó cắt đứt, bảo tồn ở gần 2/3 Huyền Hương. Vẹn vẹn là lấy đi Huyền Hương cũng đã là phiền toái như vậy, thu lấy kia bệ đá cùng bia đá phiền phức trình độ càng lớn hơn. Nguyên bản Từ Trường Thanh là chuẩn bị trước đem bia đá thu lấy, bởi vì trong tấm bia đá tích chứa pháp lực đã hoàn toàn tiêu tán, nó bản chất chính là một khối Thái Sơn thạch thạch tâm. Hắn hoàn toàn thừa dịp hiện tại cái này động thiên phúc địa bên trong đặc thù hoàn cảnh, đem tấm bia đá này trực tiếp luyện chế thành pháp bảo. Nhưng mà, tại thử qua về sau, hắn mới phát hiện chế tác tấm bia đá này người cũng không biết là cố ý gây nên hay là vô tình bắt được, tấm bia đá này lại nhưng đã cùng bệ đá hòa làm một thể, mặc dù cả hai dùng tài có chỗ khác biệt, nhưng nó dung hợp chi sơ lại không có nửa điểm bài xích, phảng phất nó vốn chính là một thể, căn bản là không có cách dùng ngoại lực đem nó tách ra. Cái này Quỷ Vương bệ đá tình huống cùng Thái Sơn thạch bi có chỗ khác biệt, trong bệ đá Quỷ Vương dù nhưng đã hóa thành hư vô, nhưng nó Quỷ Vương quỷ khí, u minh âm khí cũng không có tiêu tán. Ngược lại cùng toàn bộ bệ đá hòa làm một thể, thẩm thấu đến bệ đá căn bản chất liệu bên trong. Sở dĩ lại biến thành dạng này, cũng là bởi vì trên bệ đá có Thái Sơn thạch để lấy, Thái Sơn chính là tiên tần quỷ đế ngự chỗ, đối bất luận cái gì quỷ loại âm khí có không gì sánh kịp chấn áp hiệu quả, khiến cho vốn hẳn nên tứ tán ngoại giới quỷ khí, âm khí không thể phát tiết, bị cưỡng ép cùng bệ đá nhào nặn đến cùng một chỗ. Nếu như nói Thái Sơn thạch bi chỉ là một kiện bị rèn luyện linh tài, như vậy Quỷ Vương bệ đá liền đã coi như là một kiện pháp khí, mà tại không biết kiện pháp khí này phương pháp luyện chế tình huống dưới, Từ Trường Thanh hiện tại nhục thân tu vi rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem pháp khí này luyện chế thu để bản thân sử dụng. Tại nhiều phiên nếm thử không có kết quả về sau, Từ Trường Thanh không thể không dùng nhất vụng về phương pháp, trực tiếp đem toàn bộ bệ đá bia đá cùng nhau dùng tụ lý càn khôn thu nhập trong tay áo. Chỉ bất quá tụ lý càn khôn cũng không phải là vạn năng, pháp này mặc dù có thể đem bệ đá bia đá co lại nhỏ, nhưng nó bản chất cũng sẽ không có bất luận cái gì biến động, tăng thêm đây là chưa từng luyện hóa chi vật, cho nên bọn chúng vốn có trọng lượng cũng sẽ không giảm bớt, khiến cho những này trọng lượng đều rơi vào Từ Trường Thanh trên thân. Mặc dù bệ đá bia đá không có pháp lực gia trì, trọng lượng chỉ là bản thân vật liệu đá trọng lượng, nhưng chính là cái này trọng lượng chí ít cũng tại 5-6000 cân trở lên, nếu là người bình thường, cũng sớm đã bị nặng nghề như vậy trọng lượng cho ép xẹp. May mà Từ Trường Thanh tại tạo nên bộ thân thể này thời điểm để nó gân cốt lực lượng đạt tới phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn, lại thêm có khí huyết chi lực phụ tá, nặng nghề như vậy lực lượng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Chỉ là tại đem cái này bệ đá bia đá triệt để luyện hóa thành pháp khí trước đó, Quỷ Mị Thần Hành thân pháp có thể nói đã bị phế, hắn chỉ có thể cùng thường nhân đồng dạng hành tẩu, mà lại đi được địa phương còn không thể là trên mặt đất loại hình mềm mặt đất, bằng không mà nói, hai chân chỉ sợ cũng phải bị trọng lượng phải hãm đến trong đất. Mặt khác hắn cũng không thể thừa ngồi xe, lấy hắn hiện tại trọng lượng không nói đến có thể hay không khiến đến xăm lốp bạo liệt, vẹn vẹn là thân xe cấu tạo cùng chất liệu liền không đủ để ngăn chặn ở trọng lượng tập trung hai chân giẫm đạp, trừ phi là loại kia cực kỳ rắn chắc quân dụng cố xe, có lẽ mới có thể lắp đặt nổi hắn. Đem bệ đá bia đá thu lấy về sau, Từ Trường Thanh Hoa gần nửa canh giờ, tại hộ quốc tự tưởng viện bên trong vừa đi vừa về không ngừng đi lại, mới dần dần để cố này phàm người nhục thân thích ứng, cố này trọng lượng, muốn hoàn toàn khống chế nhục thân chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài luyện tập, mới có thể hoàn toàn thích ứng xuống tới. Mặc dù thân thể trở nên không thế nào linh hoạt, vẹn vẹn chỉ so với bình thường người bình thường tốt một chút, nhưng có sai lầm tất nhiên có, mà lại hắn thu hoạch cũng xa lớn xa hơn mất đi. Liên nhục thân rắn chắc trình độ mà nói, hiện tại nhục thân tình huống đã vượt qua nhân gian cực hạn. Tại hắn tận lực dẫn tới hạ, thể nội huyết khí chi lực đem bệ đá bia đá rơi vào trên người trọng lượng đều phân phối đến nhục thân từng cái bộ vị, mượn cái này có ngoại lực lượng, thân thể của hắn tựa như là bị rèn luyện sắt thép đồng dạng đem nhục thân huyết nhục gân cốt đè ép phải càng thêm chặt chẽ, càng thêm rắn chắc, liền tựa như Phật gia kim cương pháp thân đồng dạng không gì không phá. Dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, mình bây giờ nhục thân cường độ chỉ sợ đã không còn cần e ngại những cái kia súng đạn đạn, duy nhất có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cũng chỉ có một bộ phận lớn uy lực hỏa pháo, mà loại này tổn thương chỉ sợ cũng chỉ có thể là vết thương da thiệt hại, không có khả năng đối với hắn cấu thành chí mạng uy hiếp. Trừ phi là gặp được ngày đó hắn trở lại nhân gian kia một loại tràn ngập lực lượng hủy diệt vũ khí, nếu không bằng vào nhục thân cường độ, hắn đã tại người thế tục này ở giữa có chân chính sức tự vệ. Đôi này hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, dù sao rời đi cái này động thiên phúc địa về sau, pháp lực của hắn không cách nào thi triển đi ra, mà nhục thân cường đại thì để hắn có càng nhiều ứng biến thủ đoạn. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy rời đi Hoa Hạ, pháp lực áp chế hoàn toàn biến mất trước đó, hay là không đem cái này bệ đá bia đá luyện chế thành pháp khí cho thỏa đáng. Tại đem trong đạo quán mấy thứ nhất vật có giá trị cất kỹ về sau, Từ Trường Thanh bắt đầu cân nhắc nên xử lý như thế nào trước mắt cái này đống đá vụn, hoặc là càng chính xác đến nói, là nên xử lý như thế nào trong đá vụn tích chứa thượng cổ yêu vật yêu khí. Chưa xong con tiếp. Tắt, chương mới nhất đổi mới liệt được một chương 2672, tìm cây tố nguyên, thượng. Trước đó bởi vì bia đá bệ đá đều quá mức bắt mắt, tăng thêm cái này thạch điêu vỡ vụn phải đã hoàn toàn mất đi lúc đầu hình dạng, khiến đến Từ Trường Thanh lực chú ý hơn phân nửa đều rơi vào bia đá cùng trên bệ đá, không có quá nhiều chú ý cái này thạch điêu. Mà bây giờ đem bia đá bệ đá lấy đi về sau, lực chú ý chuyển rời đến thạch điêu đá vụn bên trên lúc, hắn mới phát hiện trước mắt cái này thạch điêu dùng tài rất không phổ thông, bởi vì loại này dùng tài ở thế tục nhân gian là không tồn tại. Loại này linh tài tên là thủy ngọc, cùng người thế tục ở giữa loại kia bởi vì màu sắc sáng loáng trình độ mà đặt tên thủy ngọc ngọc khí có chỗ khác biệt, loại này linh tài là chân chính từ thủy ngưng tụ mà thành ngọc thạch, cho nên nó bản chất chính là thủy chi tinh hoa, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt mới lấy bằng đá hiện ra người trước. Đối với thủy ngọc loại này đặc thù linh tài đến cùng là như thế nào hình thành, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng lắm, Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng không có đáp án. Duy nhất có thể khẳng định là loại nước này ngọc chỉ sinh tại Hồng Hoang Đại Lục lên một cái tên là Ô Suối địa phương. Chỉ bất quá tại lần thứ nhất Hồng Hoang trong đại kiếp, thượng cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi lúc đang chém giết, đem Ô Suối nơi này cho hủy đi, từ đó khiến cho tuyệt đại bộ phận thủy ngọc còn không có phát huy bất kỳ chỗ dùng nào liền đã tan biến, về sau Hồng Hoang đại địa bên trên liền không còn có bất kỳ chỗ nào có thể sản xuất thủy ngọc loại này linh tài. Hiện tại loại này tại thời kỳ Hồng Hoang liền đã biến mất hầu như không còn thủy ngọc lại xuất hiện tại người thế tục ở giữa động thiên phúc địa bên trong, bị người chế tác thành một cái phong cấm pháp bảo. Có thể nghĩ khối này thủy ngọc khẳng định cũng là thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang còn xuất lại, thậm chí có khả năng cái này thủy ngọc chế thạch điêu cũng là thượng cổ Hồng Hoang sản phẩm. Loại nước này ngọc đến cùng có tác dụng gì điểm này, Từ Trường Thanh tại Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng không tìm được bất luận cái gì tương quan nội dung, bởi vì tại Trấn Nguyên Tử trong trí nhớ, mặc dù cái này thủy ngọc bởi vì nơi phát ra chi địa bị hủy, số lượng thưa thớt, nhưng nó giá trị chỉ có thể coi là bình thường linh tài. Đặt ở những cái kia Hồng Hoang đại năng trong tay, cũng chỉ sẽ đem nó chế tác thành ngọc đèn loại hình trang trí vật phẩm. Tại Hồng Hoang đại địa bên trên so thủy ngọc có giá trị linh tài nhiều như châu mao. Thẳng đến Hồng Hoang vỡ vụn khi đó, đều không người nào dám nói mình nhận biết tất cả Hồng Hoang linh tài, cho nên không đơn giản Trấn Nguyên Tử đối cái này thủy ngọc không để vào mắt. Liền ngay cả Hồng Hoang đại địa bên trên cái khác đại năng cũng không có đối cái này thủy ngọc bỏ vào quá nhiều chú ý. Chỉ bất quá, hiện tại xem ra tựa hồ toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên những cái kia đại năng đều xa xa đánh giá thấp thủy ngọc tác dụng. Đem bệ đá cùng bia đá chờ trấn vật dịch chuyển khỏi về sau, thêm tại thạch điêu đá vụn bên trên tất cả cấm chế chi lực đều biến mất, mà đá vụn bên trong trước đó bị áp chế không cách nào bị người phát giác các loại sức mạnh khí tức cũng tán phát ra. Tại chút ít này yếu lực lượng khí tức bên trong, là bắt mắt nhất khí tức có hai cỗ, một cỗ chính là vừa rồi Từ Trường Thanh cảm nhận được kia cỗ thượng cổ Hồng Hoang yêu vật khí tức, mặt khác một cỗ thì là tiên tiên thần chi lực lượng khí tức. Tiên tiên thần chi lực lượng khí tức xuất hiện cũng không có để Từ Trường Thanh cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao trước đó hắn liền có suy đoán. Đặc biệt là kia cỗ thượng cổ Hồng Hoang yêu vật bản mệnh khí tức sau khi xuất hiện, để hắn càng thêm xác định nơi này có thể tìm tới cùng tiên tiên thần chi có liên quan manh mối. Nhưng vấn đề lúc cái này tiên tiên thần chi cùng Từ Trường Thanh suy nghĩ tiên tiên thần chi có chỗ khác nhau, hắn cũng không phải là Chấn Nguyên Tử một nhóm kia từ trước thiên địa may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi, mà là Hồng Hoang đại địa diễn hóa mà thành về sau, tại Hồng Hoang thiên đạo tác dụng dưới diễn hóa mà thành bản thổ tiên thiên thần chi. Mặc dù ở trước mặt người ngoài, hai loại tiên thiên thần chi cũng không hề khác gì nhau, đều là Hồng Hoang thiên đạo pháp tắc hóa thân, nhưng đối tiên thiên thần chi bản thân mà nói, cả hai nhưng lại có rõ ràng khác nhau, cũng chỉ có tiên thiên thần chi bản thân mới có thể cảm nhận được. Mà từ Trường Thanh thông qua Chấn Nguyên Tử còn sót lại ký ức, tại cỗ này tiên thiên thần chi khí tức xuất hiện một khắc này, liền đã có đáp án. Hiện tại cái này đống đá vụn bên trong tiên thiên thần chi khí tức là cường liệt nhất, thậm chí vượt xa kia thượng cổ hồng hoang yêu vật khí tức. Bởi vì thạch điêu vỡ vụn về sau, thạch điêu bên trong phong cấm pháp lực bắt đầu tản mát, mà thạch điêu đá vụn không đơn giản phải thừa nhận trong đó bị phong cấm tiên thiên thần chi xung kích, còn cần đối mặt phía trên bệ đá cùng bia đá trấn áp, cuối cùng khiến cho trong đá vụn tồn tại yêu vật khí tức nhanh chóng yếu bớt. Ngược lại kia tiên thiên thần chi khí tức bởi vì chỉ cần mặt đối với thượng cổ yêu vật phong cấm chi lực, cho nên lực lượng khí tức tương đối bảo tồn hoàn hảo. Chỉ bất quá những này đều chỉ là thứ yếu nguyên nhân chủ yếu nhất là kia tiên thiên thần chi lực lượng khí tức cũng không phải là lục bình không dễ, nó nơi phát ra xuất xứ còn bảo tồn tương đối hoàn hảo, mà cái này hồng hoang tiên thiên thần chi lực lượng khí tức liền đến từ một viên đã hoàn toàn hóa đá ánh mắt. Dù những cái này động thiên phúc địa thuộc về thiên ngoại thiên đặc thù tồn tại, nhưng nó đồng dạng cũng sẽ nhận thiên đạo chi lực ảnh hưởng, đặc biệt là khi cái này động thiên phúc địa một bộ phận cùng bát bảo sơn hư thực tương dung thời điểm, người thế tục ở giữa thiên địa lực lượng đem sẽ trực tiếp tác dụng tại cái này động thiên phúc địa bên trong. Chỉ bất quá cảnh giới tu vi càng thấp người nhận ảnh hưởng càng thấp. Lấy từ Trường Thanh hiện tại phàm người nhục thân kim đan cảnh giới tiến vào cái này động thiên phúc địa về sau, cơ hồ không cảm giác được đến từ ngoại giới lực lượng ảnh hưởng. Nhưng đạo quán này bên trong tồn tại liền khác biệt, vô luận là dùng đến chấn áp bảo vật, còn là bị chấn áp tồn tại đều có thể nói là viễn siêu tam giới chư thiên đại năng đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là từ Trường Thanh hiện tại kim tiên bản thể chỉ sợ cũng không cách nào so sánh cùng nhau, bọn chúng cảm nhận được ảnh hưởng tự nhiên cũng liền gấp bội gia tăng. Hiện tại ngoại giới thế tục nhân đạo chi lực có thể nói là thiên địa hết thảy siêu phàm chi lực khắc tinh, mà lại càng là cường đại siêu phàm chi lực nhận khắc chế cũng liền càng mạnh. Khi ngoại giới đem Bát Bảo Sơn xây thành cách mạng nghĩa địa công cộng về sau, đồng thời đem đại biểu nhân đạo chi lực những cái kia thế tục danh nhân chôn ở Bát Bảo Sơn thời điểm, có thể nói toàn bộ Hoa Hạ Cửu Châu nhân đạo chi lực đại bộ phận đều tập trung ở nơi này. Kinh lịch vô số năm chấn áp không biết tiên thiên thần chi này đã vô cùng suy yếu, nhận cỗ này nhân đạo chi lực xung kích về sau, cho dù phong cấm hắn lực lượng cũng đồng dạng bị phá hư, hắn cũng vô pháp thông qua lực lượng bản thân chạy ra phong cấm. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bỏ qua thân lên một cái khí quan làm thế thân, mới cuối cùng được lấy đào thoát. Từ Trường Thanh tiến lên trước đem kia ánh mắt nhặt lên, mặc dù hắn trước đó đã có chuẩn bị, nhưng nhặt lên ánh mắt thời điểm, y nguyên cảm nhận được ánh mắt bên trong lực lượng chính đang nỗ lực thông qua bàn tay của hắn thâm nhập vào trong cơ thể hắn, mà chung quanh nguyên bản tứ tán thượng cổ yêu vật khí tức cũng tại nó cầm tới ánh mắt một khắc này, một lần nữa tụ lại, xem bộ dáng là muốn ngăn cản Từ Trường Thanh. Chỉ tiếc, cái này hai cỗ lực lượng giờ phút này đều đã chỉ có nó biểu, nếu như là đối tiên thiên thần chi cùng hồng hoang yêu vật không hiểu rõ người lần thứ nhất tiếp xúc có lẽ sẽ bị bọn chúng hù sợ, thậm chí có khả năng tâm thần thất thủ, khiến đến bản thân bị thương tổn, nhưng chuyện như vậy rơi vào Từ Trường Thanh trên thân, hiển nhiên liền sẽ không phát sinh. Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền không để ý đến kia cỗ ngưng tụ lại cùng nhau, nhìn qua phi thường cường đại thượng cổ yêu vật chi lực, vẹn vẹn chỉ là động dùng tâm niệm khống chế thần trung quy pháp tướng đem cỗ lực lượng này đương cục ở bên ngoài. Mặc dù cỗ lực lượng này cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh khí thế, nhưng trên thực tế nó đã là nọ mạnh hết đà. Khí thế cũng vẹn vẹn hào nhoáng bên ngoài, coi như không có đem thần trung quỷ linh thần pháp tướng thi triển đi ra, cỗ lực lượng này cũng không có khả năng đối nhục thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh đem kia hóa đá ánh mắt nâng ở lòng bàn tay, mặc cho ánh mắt bên trong lực lượng thẩm thấu đến trong lòng bàn tay hắn, thẳng đến cả bàn tay hoàn toàn bị kia cỗ tiên thiên thần chi lực lượng khí tức thẩm thấu, ánh mắt lực lượng bản thân khí tức bắt đầu yếu bất lúc, mới ra tay vận dụng sớm đã rót vào thất tinh tay xuyên bên trong pháp lực, kích phát Nhật Du thần cùng thần dạ du thần lực. Tại nhẹ nhàng nói một tiếng phong về sau, liền nhìn thấy trong tay hắn thất tinh tay xuyên tách ra đỏ trắng lượng sắc quang mang, giống như dây thừng quấn dao cùng một chỗ, sau đó chui vào đến trong lòng bàn tay hắn, nhanh chóng bắt giữ những cái kia xâm nhập bàn tay hắn tiên thiên thần chi lực lượng khí tức, đồng thời đem nó trói buộc, từng cái rút rời bàn tay. Ngay sau đó cái này hai đạo thần lực liền dọc theo bị trói buộc tiên thiên thần chi khí tức đi ngược dòng nước, phản phệ kia hóa đá ánh mắt, dễ như trở bàn tay tiến vào hóa đá ánh mắt nội bộ, đồng thời ở trong đó hóa thành một chương tung hoành 50 đạo kinh vĩ linh lưới, đem kia ánh mắt cho bao vây lại. Theo Từ Trường Thanh thi pháp hoàn thành, bàn tay hắn nâng hóa đá ánh mắt cũng có chút biến một điểm bộ dáng, mặt ngoài thêm ra 50 đạo giao thoa tiểu hoàng ấn, nếu như có người có thể có Từ Trường Thanh đại quang minh thần mục vi mô thần thông, liền có thể nhìn thấy những này tiểu hoa ngấn bên trong tất cả đều che kín phi thường nhỏ xíu thần văn, mỗi một cái thần văn đều ẩn chứa vô cùng thâm ảo đại đạo chí lý. Phương pháp này cũng không phải là Từ Trường Thanh mình nghĩ ra được, hoàn toàn là được từ Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức. Tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang mặc dù tiên tiên thần chi bị phân loại làm nhất tộc, nhưng Chấn Nguyên Tử những này trước thiên địa còn sống sót tiên tiên thần chi cùng bản thổ tiên tiên thần chi quan hệ ngay từ đầu phi thường hỏng bét, thậm chí có thể nói là đối địch, cho nên tại Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ cũng không ít chuyên môn dùng để đối phó cái này bản thổ tiên tiên thần chi sử dụng cấm thần thủ pháp. Mặc dù lấy Từ Trường Thanh hiện tại phàm người nhục thân tu vì căn bản là không có cách phát huy ra cấm thần thủ pháp hoàn toàn uy lực, nhưng chỉ cần có thể đưa đến một chút xíu tác dụng liền có thể. Dù sao cái này ánh mắt bên trong tiên thiên thần chi lực lượng khí tức đã vô cùng yếu ớt, mà hắn sở dĩ sẽ tiêu phí nhiều như vậy tay chân đến bảo trụ ánh mắt, chủ yếu vẫn là vì cái này ánh mắt bên trong còn sót lại tiên thiên thần chi bản nguyên chi lực. Tiên kia bị phong cấm vô số năm tiên thiên thần chi dùng thế thân pháp thoát khốn chạy ra đã là không thể tranh luận sự thật, nhưng loại này thế thân pháp cũng không phải là tùy tiện thi triển, không đơn giản cần dứt bỏ một cái trọng yếu khí quan, còn cần rót vào thần lực bản nguyên, cho nên Từ Trường Thanh liền nhất định phải phong cấm lại cái này ánh mắt, bảo tồn cái này một tia thần lực bản nguyên, làm hắn tìm kiếm cái này tiên tiên thần chi manh mối. Mặc dù bây giờ Từ Trường Thanh không biết cái này tiên tiên thần chi đến cùng là ai, nhưng hắn lại có thể thông qua tên này tiên tiên thần chi thi triển thế thân pháp, biết tên này tiên tiên thần chi chí ít là thượng cổ thần long hoang rồng trước khi đại chiến, liền đã bị phong cấm, bởi vì loại này thay thân pháp là quá khứ hồng hoang tiên tiên thần chi am hiểu nhất phương pháp bảo vệ tính mạng, tại lần thứ nhất tiên địa đại kiếp bên trong không ít người vận dụng pháp này trốn qua một kiếp. Liền ngay cả Trấn Nguyên Tử đã từng vận dụng qua pháp này. Chỉ bất quá, về sau Hồng Hoang Thiên Đình xác lập, Hồng Hoang các loại tông phái bắt đầu như nấm mọc sau mưa mang xuất hiện, một chút mới pháp môn cũng bắt đầu không ngừng hiện lên, loại này xả thân thế thân pháp tự nhiên cũng dần dần bị cái khác không cần tự mình hại mình thế thân pháp thay thế. Tại Từ Trường Thanh xem ra, tên này tiên tiên thần chi chí ít có mười mấy loại không cần tự mình hại mình cũng có thể chạy trốn pháp môn có thể thi triển, cuối cùng hắn lại lựa chọn cái này một loại, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hắn không hiểu được nó hắn pháp môn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2673, tìm cây Tố Nguyên, trùng. Từ Trường Thanh đem ánh mắt cất kỹ về sau, đem trên cổ tay thất tinh tay xuyên gỡ xuống, hướng đoàn kia thượng cổ yêu vật lực lượng khí tức ném tới. E tiểu thuyết internet Vedusa. Tay xuyên tại không trung bay động thời điểm, trong đó một viên hạt châu mặt ngoài phủ, lấp lánh ra một trận quang mang, đi theo hình thành một vệ sáng chiếu xạ tại đoàn kia lực lượng khí tức phía trên, chùm sáng bên trong ẩn chứa một cỗ hấp lực cường đại, nháy mắt đem không có chút nào phản kháng lực lượng khí tức cho hút vào đến trong hạt châu, tay xuyên cũng tại không trung bay một vòng, một lần nữa trở lại Từ Trường Thanh trong tay. Mặc dù so sánh với tiên tiên thần chi ánh mắt bên trong lực lượng khí tức đến, cỗ này thượng cổ yêu vật còn sót lại tại thạch điêu mảnh vỡ bên trong lực lượng khí tức muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có cùng loại cấm thần pháp loại hình khắc chế thủ pháp tới đối phó thượng cổ yêu vật lực lượng khí tức, cho nên không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, hắn tận khả năng hành sự cẩn thận, không trực tiếp tiếp xúc thượng cổ yêu vật lực lượng khí tức, mà là đem nó tạm thời kiểm chế tại thất tinh tay xuyên bên trong, mượn dùng Nhật Du thần cùng thần dạ du thần lực đối kiểm chế, đợi khi tìm được cái khác phù hợp vật chứa về sau, lại đem nó chuyển di quá khứ. Từ Trường Thanh đem thất tinh tay xuyên một lần nữa mang trên tay, nhìn một chút xung quanh không có cái khác bỏ sót đồ vật về sau, liền thu trên thân thần trùng quỷ linh thần pháp tướng, quay người chuẩn bị đi ra đạo quán. Nhưng mà, ngay tại Từ Trường Thanh chân trước đạp ra đạo quán cánh cửa, chân sau nâng lên máy mắt, xung quanh cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa, chỗ gần chỗ miếu, xa xa gò núi, toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là đen kịt một màu, tựa như là hỗn độn hư không đồng dạng. Vậy mà chúng chiêu rồi. Mặc dù sự thật bày ở trước mắt, nhưng Từ Trường Thanh vẫn còn có chút khó có thể tin. Mặc dù hắn rút đi thần trung quỷ linh thần hộ thân, nhưng pháp lực cũng không có thu hồi, mà lại trên thân còn có Thái Sơn thạch bi trấn trụ, muốn vô thanh vô tức đem hắn na di đến trong một vùng hư không, cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Từ Trường Thanh một bên lo lắng lấy mình là thế nào trúng chiêu, một vừa tra xét tình huống xung quanh, cũng rất nhanh cho ra kết quả, nói, nơi này là huyễn cảnh. Vậy mà là đem thần hồn của ta thu hút huyễn cảnh bên trong. Đang nói lời nói này thời điểm, Từ Trường Thanh trên mặt khó có thể tin chi tình chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc. "E tiểu." Nói. "Lưới ổ." So sánh với nhục thân bị na di đến hư giữa không trung đến, vô thanh vô tức đem thần hồn thu hút đến trong ảo cảnh, càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại Từ Trường Thanh xem ra, phàm người nhục thân thực lực tu vi có lẽ vẹn vẹn chỉ là đạt tới nhân gian đỉnh phong mà thôi, so sánh với Côn Lôn tam giới cường giả đến, liền xem như một cái cấp đạo địa tiên đỉnh phong tiên yêu Phật ma cũng có thể tùy tiện đem cái này phàm người nhục thân na di đến bất kỳ địa phương nào. Nhưng thần hồn của hắn bản nguyên lại cùng bình thường người tu hành có chỗ khác biệt. Hắn hiện tại thần hồn chẳng qua là kim tiên bản thể bản mệnh thần hồn tách ra một phần rất nhỏ, vì có thể không bị người thế tục ở giữa thiên đạo bài xích, để thần hồn lực lượng yếu bất đến phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn bên trong, thần hồn lại thế nào yếu nhỏ, nó bản chất vẫn là nửa bước lớn La Kim Tiên chi cảnh thần hồn. Từ một khía cạnh khác mà nói, đối phó hắn phàm người nhục thân thần hồn cùng đối phó Kim Tiên bản thể thần hồn trên thực tế cũng không có quá lớn khác nhau, duy nhất chênh lệch vẹn vẹn chỉ là tại vận dụng lực lượng lớn tiểu mà thôi. Bây giờ lại có người có thể đem thần hồn của hắn vô thanh vô tức kéo vào trong ảo cảnh, như vậy cái này cũng liền đại biểu Kim Tiên bản thể thần hồn nếu là nhận đồng loại thuật pháp công kích, cuối cùng cũng là kết quả giống nhau. Ngay tại Từ Trường Thanh thời điểm kinh nghi bất định, phía trước hư không đột nhiên nhiều một điểm ánh sáng, mà điểm này ánh sáng có lấy cực nhanh độ phóng đại, trong chớp mắt liền biến thành một gò núi lớn nhỏ to lớn quan đoàn. Sau đó, quan đoàn giống như là bùn nhão đồng dạng biến hóa, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn mọc ra 99 cái long đầu, 18 cánh tay nhân thân cùng một đầu như trùng như đôi rắn bộ to lớn yêu thần. Từ Trường Thanh tại tôn này yêu thần trước mặt vô luận là hình thể hay là khí thế đều như là cao trước núi con kiến đồng dạng không thể so sánh nổi, thậm chí liền xem như kim tiên bản thể đến, tình huống chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Cậu nhìn thấy tôn này yêu thần lúc, Từ Trường Thanh trên mặt tràn ngập chấn kinh chi sắc, đồng thời không tự chủ được phun ra một chữ. "E tiểu." Nói. "Lưới." Câu chính là tôn này yêu thần bản danh, cũng là được từ Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức, danh tự lý do lấy từ thượng cổ cầu lòng một chữ. Tôn này yêu thần lai lịch phi thường thần bí, liền ngay cả Trấn Nguyên Tử những thiên địa này xuất hiện trước đó liền đã tồn tại tiên thiên thần chi đều không rõ ràng nó xuất xứ, chỉ là nó xuất hiện thời điểm từ trước đến nay là lấy thượng cổ long tộc bảng chi tự cho mình là. Nhưng thượng cổ long tộc lại chưa từng có thừa nhận qua có dạng này một cái bảng chi. Tại lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp bên trong, Cầu đã không có đứng tại Tiên Tiên Thần Chi một bên, cũng không có đứng tại Thượng Cổ Long tộc một bên, hắn tựa hồ càng giống là chỉ nghĩ chiến đấu người điên. Mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại song phương giao chiến nhất chiến trường kịch liệt bên trên, công kích trên chiến trường hết thảy mọi người. Mặc dù trận này cuối cùng mấy ngàn năm cấp mạt đại chiến bên trong, Cầu vẹn vẹn chỉ xuất thủ qua vài chục lần, nhưng cái này vài chục lần xuất thủ mỗi lần đều có thể nói là kinh thiên động địa, giao thủ với hắn thượng cổ đại năng bên trong, chiếm cứ Thượng Cổ Long tộc cùng Tiên Tiên Thần Chi song phương gần 8 thành trở lên đỉnh cử đầu. Trong đó nữ hoa thị, Hồng Quân thị, Thượng Cổ Cầu Long chờ một chút tất cả đều tới từng có giao thủ kinh lịch, mà lại những này giao thủ phần lớn đều cần mấy cái cự đầu phối hợp lẫn nhau mới có thể đem nó ngăn chặn, cũng chỉ có thời kỳ toàn thịnh bản cổ thị mới có thể lấy sức một mình đem nó đánh bại. Chỉ có như vậy một cái tại thái cổ hồng hoang thiên địa bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, tại hồng hoang đại kiếp kết thúc, hồng hoang từ thái cổ thời kỳ tiến vào thời kỳ thượng cổ lúc, vậy mà mất đi bóng dáng, liền phảng phất từ toàn bộ thiên địa biến mất, sau đó cũng không còn xuất hiện. Bây giờ dạng này một tôn tung hoành thái cổ yêu thần xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mặt, tâm cảnh của hắn lại thế nào phàm, cũng rất khó bảo trì như mặt nước bình tĩnh, chấn kinh, e ngại chờ các cảm xúc một mạch xung kích tới, để hắn trong lúc nhất thời trong đầu trở nên trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại có chút loạn phân tức, nhưng trong lòng rất rõ ràng trước mắt tôn này yêu thần tuyệt đối không thể nào là năm đó thái cổ thời kỳ cầu, chỉ có thể là một cái huyễn tượng. Mà rõ ràng trước mắt hết thể nội tình là một chuyện, nhưng muốn không bị ảnh hưởng lại là một chuyện khác, dù sao cái này huyễn tượng thực tế quá chân thực, nó trên thân uy áp cơ hồ cùng chấn nguyên tử trong trí nhớ cầu không hề khác gì nhau. Mà hắn hiện tại tâm cảnh sẽ bị hoàn toàn khắc chế, trừ tôn này yêu thần bản thân uy áp bên ngoài, cũng đồng dạng là nhận chấn nguyên tử không trọn vẹn ký ức ảnh hưởng, bởi vì năm đó tôn này yêu thần bày ra cường đại cho chấn nguyên tử lưu lại quá sâu ấn tượng, thậm chí để hắn sinh ra xâm nhập thần hồn sợ hãi, mà bây giờ loại này sợ hãi cũng theo không trọn vẹn ký ức rơi vào Từ Trường Thanh trên thân. Tôn này yêu thần vẹn vẹn chỉ là tại Từ Trường Thanh hiện lộ thân hình, cũng không cùng tiến một bước động tác, chỉ bất quá hắn như hồ đã thấy Từ Trường Thanh, 99 cái long đầu con mắt tất cả đều tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân, để nó cảm nhận được áp lực cũng chuyển phát nhanh tăng. Từ Trường Thanh không chút nghi ngờ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không đợi hắn nghĩ ra biện pháp đến, tâm thần của mình liền sẽ triệt để bị cỗ này áp lực vô hình phá hủy rơi, đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả kim tiên bản thể cũng sẽ nhận xung kích, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến bản mệnh đạo tâm. Ngay tại Từ Trường Thanh đối khốn cục trước mắt có chút thúc thủ vô sách thời điểm, nó thần hồn chỗ sâu bỗng nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm mình, ngay sau đó một cỗ lực lượng từ trong thần hồn trào ra, nháy mắt giải đến Từ Trường Thanh quanh thân, đồng thời Từ Trường Thanh thân thể cũng giống là thoát thai hoán cốt bắt đầu vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành một đầu thượng cổ hoang rồng ngoại hình. Nguy hiểm thật. Lúc này Từ Trường Thanh cảm nhận được xung quanh vô hình áp lực có giống như là thủy triều thối lui, rất nhanh liền không cách nào lại đối với hắn cấu thành ảnh hưởng, tâm cảnh cũng đồng thời khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn cũng lòng còn sợ hãi nổ một ngụm trọc khí, âm thầm may mắn nói: "Hiện tại hắn hoang rồng ngoại hình chính là nhân long chủ nguyên thần biến thành, cũng may mắn hắn rốt vào phàm người nhục thân trong thần hồn nhân long chủ nguyên thần chiếm cứ chủ đạo, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ rất khó trốn qua một kiếp này." Câu sẽ tự xưng là long tộc bản chi, hiện tại xem ra cũng chưa hẳn không có đạo lý, bởi vì loại này đến từ long tộc thần hồn bản nguyên cộng minh phản ứng là làm không được giả. Lệnh Yên Tĩnh Từ Trường Thanh cũng bắt đầu bình thường suy nghĩ, hắn trước hết nhất xác định trước mắt tôn này yêu thần huyền tượng hẳn là nguồn gốc từ vừa mới bị hắn thu nhập đến thất tinh tay xuyên bên trong kia một cổ thượng cổ yêu vật khí tức. Mặc dù hắn y nguyên không rõ ràng kia thượng cổ yêu vật đến cùng là cái gì, nhưng có thể khẳng định là kia thượng cổ yêu vật bản mệnh huyết mạch hẳn là nguồn gốc từ cái này yêu thần cầu, mà lại huyết mạch gần vô cùng, thậm chí ngay cả thần hồn cũng đều là một mạch tương thừa. Ngoài ra, hắn cũng ý thức được mình sẽ sa vào đến trước mắt khốn cảnh hoàn toàn là tự làm tự chịu, nếu như hắn vô dụng thất tinh tay xuyên bên trong Nhật Du thần cùng thần dạ du thần lực đi áp chế cái này thượng cổ yêu vật lực lượng khí tức, có lẽ lại còn không có chuyện gì sinh. Nhưng hắn làm như vậy về sau, ngay thần dạ du thần lực lập tức kích cố lực lượng này khí tức bên trong ẩn tàng thượng cổ yêu thần cầu bản mệnh chi khí, dù là này bản mệnh chi khí chỉ có như vậy một tia, đối với hắn mà nói đều là không thể ngăn cản lực lượng, cho nên liền đem tinh thần của hắn kéo vào đến trong ảo cảnh, trực tiếp đối mặt cái này thượng cổ yêu thần huyết tượng. Hiện tại bởi vì nhân long chủ nguyên thần nguyên nhân, Từ Trường Thanh không còn nhận đến từ này tôn yêu thần uy áp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn đã vạn sự đại cát, bởi vì hắn hiện tại còn là bị vây ở trong ảo cảnh, không cách nào tìm ra cái gì có thể để hắn rời đi cái này cái ảo cảnh manh mối. Hoặc là càng chính xác đến nói manh mối là có, nhưng hắn lại không có chỗ xuống tay, bởi vì hắn thấy muốn rời khỏi cái này cái ảo cảnh liền nhất định phải ở trước mắt cái này yêu thần huyễn tượng trên thân tìm ra đường. Từ Trường Thanh bắt đầu khống chế cái này mình bây giờ long thân phi đằng, hướng yêu thần đầu tới gần. Mặc dù bởi vì nơi này là ảo cảnh duyên cớ, hắn cũng đồng dạng có thể thông qua tâm thần chi lực để cho mình cái này long thân biến lớn đến cùng yêu thần không sai biệt lắm tình trạng, nhưng hắn lo lắng mình làm như vậy có lẽ lại sẽ kích thích cái này yêu thần huyễn tượng xuất hiện không thể đoán được biến hóa, cho nên hắn cuối cùng vẫn là làm ra một cái ổn thỏa lựa chọn. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền bay đến yêu thần đỉnh đầu chính đối diện, mặc dù giờ phút này yêu thần trên thân uy áp đã không cách nào lại đối nó sinh ra tác dụng, nhưng bị 99 cái to lớn long đầu nhìn chằm chằm y nguyên vẫn là để Từ Trường Thanh cảm thấy áp lực vô hình. Chỉ bất quá, vì có thể thoát ly huyễn cảnh, hắn cũng không lo được trong lòng bởi vì áp lực mà sinh ra e ngại, trực tiếp cùng những này long đầu nhìn nhau, cẩn thận quan sát đến mỗi một vị long đầu biến hóa, ý đồ từ đó tìm ra một chút manh mối. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2674, tìm cây tố nguyên, hạ, đọc trên điện thoại. Mặc dù cái này yêu thần huyễn tượng khổng lồ hình thể bên trong, thân thể bộ phận liền chiếm cứ gần tám thành, nhưng ở Từ Trường Thanh trong mắt đầu trở xuống bộ phận đều là tử vật. Thân hình khổng lồ cùng lực lượng bản thân khí tức để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng loại áp lực này vẹn vẹn chỉ là áp lực mà thôi, ngược lại là kia 99 cái long đầu trừ mang đến cho hắn một cỗ không thể ngăn cản áp lực bên ngoài, còn để hắn cảm nhận được một loại gần như vật sống linh động, rất hiển nhiên hình thành cái này yêu thần huyễn tượng hạch tâm hẳn là liền tại đầu rồng bên trong. Tìm được. Từ Trường Thanh quan sát một đoạn thời gian rất dài về sau, phát hiện 99 cái long đầu bên trong dị thường trạng thái. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, 99 cái long đầu mắt rồng đều ẩn chứa một tia linh động, nhưng hắn phát hiện đây chỉ là một giả tượng, trên thực tế cái này yêu thần huyễn tượng bên trong từ đầu đến cuối chỉ có một tia linh tính, bởi vì cái này một tia linh tính cũng không phải là dừng lại tại một cái long đầu bên trong, nó lấy cực nhanh tốc độ tại tất cả long nhãn bên trong vừa đi vừa về di động, khiến đến người khác sinh ra 99 cái long đầu đều có linh tính ảo giác. Như là đã tìm được hạch tâm chỗ, bước kế tiếp giải quyết như thế nào cái này hạch tâm liền thành Từ Trường Thanh nan đề. Mặc dù cái này một tia linh tính tốc độ di động rất nhanh, cho dù là Từ Trường Thành cũng vẹn vẹn chỉ có thể tòng long đầu hai mắt xuất hiện linh động thời gian nhỏ bé khác biệt bên trong tìm tới nó di động vết tích, nhưng nó di động lại nhanh cũng đồng dạng có một cái di động quỹ tích ẩn chứa ở trong đó. Từ Trường Thành chỉ cần sơ qua tốn một chút thời gian, liền có thể rất dễ dàng tìm ra cái này quỹ tích, từ đó tại nó di động trước đó, ngắt ở quỹ tích bên trên, đem nó bắt giữ lấy. Nhưng mà, bắt giữ cái này một tia yêu thần linh tính không phải vấn đề gì, nhưng có thể hay không bắt giữ lại là Từ Trường Thành khó mà lựa chọn nguyên nhân. Đừng nhìn hiện tại cái này yêu thần huyễn tượng trừ đối Từ Trường Thành làm áp lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác công kích cử động, nhưng vạn nhất nếu là hắn bắt giữ cái này một tia linh tính cử chỉ xúc động cái gì cấm chế, khiến đến cái này yêu thần huyễn tượng phát sinh biến hóa, như vậy hắn nhưng không có nắm chắc mình bây giờ huyễn hóa mà thành thượng cổ hoang rồng có thể đủ chịu được, dù sao tại năm đó hồng hoang trong đại kiếp, chết tại cái này yêu thần cầu trong tái thượng. Cổ long tộc cũng vì số không ít. Đang trầm tư một lát sau, Từ Trường Thanh nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, sau đó liền nhìn thấy hắn huyễn hóa thượng cổ hoang rồng từ thực chuyển hư, đồng thời hình thể hình dáng cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ trong chốc lát liền biến thành trước mắt cái này yêu thần cầu bộ dáng. Chỉ bất quá so sánh với huyễn hóa thượng cổ hoang rồng đến, hắn hiện tại chỗ huyễn hóa yêu thần cầu nhìn qua muốn hư hóa rất nhiều, không ít địa phương như ẩn như hiện, 99 cái long đầu càng là dứt khoát vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, mà lại hình thể chẳng những không có biến lớn, ngược lại co lại tiểu rất nhiều, dạng này hình thể tại cái này yêu thần cầu trước mặt càng lộ vẻ miểu tiểu. Nhưng mà, bên ngoài biến hình phải có chút khó coi đồng thời, Từ Trường Thanh chỗ huyễn hóa mà thành yêu thần cầu tại bản mệnh khí tức bên trên lại tại hướng nó dựa sát vào. Trừ khí tức mạnh yếu khác biệt bên ngoài, nó dư bộ phận cũng không có quá nhiều khác nhau. Cũng chính bởi vì Từ Trường Thanh thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng nhân long chủ nguyên thần bản nguyên chi lực huyễn hóa ra thượng cổ yêu thần cầu quá chân thực đến liền ngay cả kia hình thành yêu thần huyễn tượng một tia linh tính cũng bị lừa qua, tại từ một cái long đầu chuyển rời đến một cái khác long đầu trên đường, chết đi nguyên bản quy tích, nháy mắt chui vào đến Từ Trường Thanh trong nguyên thần. Từ Trường Thanh cũng không ngờ đến biện pháp của mình như thế hữu hiệu, căn bản không kịp làm bất kỳ phòng vệ nào, chỉ có thể mặc cho cái này yêu thần một tia linh tính dung nhập thần hồn của mình nguyên thần bên trong, còn không có đợi hắn xem xét nguyên thần phát sinh biến hóa gì. Liền nghe tới một tiếng tựa hồ ẩn chứa đại lượng nội dung long ngâm tại vang lên bên tai, đi theo liền mắt tối sầm lại, cả người ngất đi. Cũng không biết hôn mê bao lâu, Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy bên người có người xô đẩy, đồng thời kêu to, ý thức dần dần khôi phục lại, trí nhớ lúc trước cũng một lần nữa hiện hiện. Giờ khắc này, hắn nhớ tới mình bị kéo vào trong ảo cảnh, liền mở choáng mắt, bản năng vận chuyển pháp lực, đồng thời cảnh giác quan sát một chút bốn phía. Chỉ gặp, trung quanh đã không còn là huyễn cảnh, mà là trong hiện thực hộ quốc tự chủ điện trước bãi. Một người mặc nhân viên công tác chế phục lão nhân có chút bận tâm nhìn xem hắn, đồng thời dò hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Từ Trường Thanh có chút qua loa đáp lại một câu, sau đó có chút nhắm mắt, cảm thụ một chút trên thân tình huống cùng tình huống xung quanh. Rất nhanh hắn liền đem thân thể cùng thần hồn xem xét một lần, hắn phát hiện thân thể cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là thần hồn tựa hồ có một chút biến hóa. Mà hắn lại không cách nào xác định biến hóa này đến cùng là cái gì, chỉ có thể tạm thời cảm giác đối với mình cũng không có cái gì chỗ hại. Sau đó, Từ Trường Thanh lại từ trên thân hiện đến vô cùng vướng víu pháp lực vận chuyển, phát giác được ngoại giới hộ quốc tự đã phát sinh bản chất cải biến. Hắn đoán chừng tại mình hôn mê trong khoảng thời gian này, nguyên bản cùng hộ quốc tự trọng hợp động thiên phúc địa đã biến mất, chỉ là hắn không rõ ràng loại này biến mất là động thiên phúc địa đã triệt để sụp đổ, hay là đã hoàn toàn cùng hộ quốc tự vị trí địa mạch dung hợp một chỗ, nói tóm lại chính là đã không tồn tại. Nguyên bản bị chống cự bên ngoài nhân đạo chi lực bây giờ đã đem hộ quốc tự bao phủ, loại kia pháp lực không bị hạn chế hiệu quả cũng bởi vậy biến mất, nơi này trở nên cùng ngoại giới không hề có sự khác biệt. Mặc dù không có kiểm tra xuất thân thể xảy ra vấn đề gì, nhưng Từ Trường Thanh lại không dám xem thường, chỉ bất quá bây giờ nơi này không phải một cái phù hợp hắn cẩn thận kiểm tra thân thể địa phương. Tại xác định thân thể không có dị thường về sau, hắn liền từ dưới đất đứng lên. Lúc này, cái kia đánh thức Từ Trường Thanh lão nhân viên công tác lần nữa hỏi thăm một chút Từ Trường Thanh tình huống, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, liền cũng không tiếp tục để ý tới Từ Trường Thanh, cầm lấy để ở một bên cái chổi đi cho hắn quét dắp đi, chỉ là tại thời điểm ra đi hắn nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt có chút quái dị, tựa như là đang nhìn cái gì cổ quái vật thể. Cái này lão nhân viên công tác kỳ thật nhìn ra Từ Trường Thanh có chút không đúng, chỉ bất quá tại Bát Bảo Sơn dạng này một cái mộ phần trong tràng, đột nhiên xuất hiện một cái hôn mê bất tỉnh trẻ tuổi người, tự nhiên sẽ để người liên tưởng đến hộ quốc tự bên trong trước kia phát sinh qua một chút cổ quái sự tình. Chỉ là hiện tại cái này phá mê tín hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, khiến cho lão nhân cho dù trong lòng còn có nghi vấn, cũng không dám hỏi nhiều cái gì, cho nên lựa chọn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Từ Trường Thanh giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư lý sẽ lão nhân này ý nghĩ, sự chú ý của hắn đã bị sự tình khác chiếm lấy. Ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, trên thân một tầng thật dày cho bụi vãi xuống đến, phản phất hắn đã trên mặt đất nằm thời gian rất lâu đồng dạng. Không đơn giản bụi bặm trên người khiến người ta cảm thấy thời gian đã qua thật lâu. Liền ngay cả xung quanh đã kinh biến đến mức có chút ấm áp nhiệt độ không khí cùng hộ quốc tự tưởng viện trong ngoài những cái kia mọc đầy chạc cây cùng đóa hoa cây cối, cũng không một không đang nhắc nhở hắn, thời gian bây giờ đã không phải là hắn ngày đó tiến vào động thiên phúc địa thời gian. Mặt khác, hắn còn phát hiện tay phải thất tinh tay xuyên bên trong kia năm mai không có ra chỉ linh thần hạt châu tất cả đều vỡ vụn thành một phấn, mà hai cái kia có được linh thần hạt châu cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, thần niệm dò xét qua đi, phát hiện ngày ấy du lịch thần cùng thần dạ du đều trở nên phi thường suy yếu, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục tới. Hiển nhiên yêu thần cầu linh tính bị kích phát lúc đi ra, thất tinh tay xuyên căn bản là không có cách chịu đựng lấy yêu thần mang đến vô hình áp lực, chỉ có thần dạ du cùng nhật du thần miễn cưỡng có thể bảo trụ mình một mẫu ba phần đất, mà cái khác hạt châu đều bị áp lực cho nghiền nát. Thất tinh tay xuyên mặc dù bị hao tổn, nhưng ở động thiên phúc địa trong đạo quán thu lấy bia đá, bậy đá cùng huyền hương đều như cũ bảo tồn hoàn hảo, vừa mất vừa được, coi như hắn chuyến này hay là kiếm được. tạm thời không cách nào vận dụng thất tinh tay xuyên, để hắn thu một chút có thể ứng phó tình huống ngoài ý muốn thủ đoạn, nhưng bởi vì bia đá bệ đá gia trì, khiến đến nhục thân mạnh lên, lại khiến cho hắn chỉ bằng vào nhục thân chi lực cũng đã đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm, có hay không thất tinh tay xuyên vấn đề không lớn. Húng chi cái này thất tinh tay xuyên cũng không có bị phế sạch, chỉ cần sơ qua sửa chữa một chút pháp trận phù văn liền có thể để cho biến thành âm dương tay xuyên, đợi đến hai tôn linh thần khôi phục, tự nhiên lại là một kiện không sai pháp bảo, cho hắn gia tăng một chút ngoài định mức thủ đoạn. Từ Trường Thanh quy nạp một chút lần này, ngoài dự liệu động thiên phúc địa chi hành được mất, cảm thấy nếu như đem yêu thần cầu linh tính phải chăng có ảnh hưởng xấu điểm này dứt bỏ không nói, hắn chuyến này phải nói là được nhiều hơn mất. Chứ đạt được mấy món có tiềm lực linh tài bên ngoài, hắn còn giải khai một chút tại tu hành giới bối rối nhiều năm bí ẩn. Về phần chuyến này mục đích chủ yếu tìm tới bố trí hồ lô cục người, chuyện này cũng không thể nói là hoàn toàn không có manh mối, có một chút hắn có thể khẳng định bố trí hồ lô cục người hẳn là cái này bí nhà máy chuyên nhân, bởi vì bố trí hộ quốc tự chủ điện linh đường thủ pháp cùng bố trí hồ lô cục thủ pháp mặc dù tình thế có chỗ khác biệt, nhưng bản chất lại đồng xuất một mạch. Đương Kim Hoa hạ chấp chính giả đem quốc gia cách mạng nghĩa địa công cộng đặt ở Bát Bảo Sơn nơi này, nhất định là vì đối phó bí nhà máy, mà từ động thiên phúc địa bên trong một chút tình huống đến xem, cả hai cũng không có phát sinh cái gì chiến đấu, rất có thể là bị chiêu ăn. Liên tưởng đến trước đây từ những người khác trong miệng mơ hồ nâng lên cái kia ngành đặc biệt, cái này liền đủ để cho người đem nó cùng bí nhà máy liên hệ đến cùng một chỗ. Từ Trường Thanh muốn làm chính là thông qua Trần Quân cùng cái này ngành đặc biệt tiếp xúc một chút, nguyên bản hắn dự định là tự mình giải quyết thường xuyên long mạch vấn đề, lấy đền bù năm đó lưu lại thai hoàng ẩm. Hiện tại xem ra chuyện này tựa hồ cùng đương kim chấp chính chính phủ có quan hệ, hắn nếu như mình giải quyết, có khả năng sẽ biến khéo thành vụng, cho nên tiếp xúc một chút, liên hệ tin tức liền thành trước mặt hắn nhất cần việc cần phải làm. Tại sơ qua suy nghĩ một chút bước kế tiếp làm như thế nào sau khi đi, Từ Trường Thanh liền khởi hành rời đi hộ quốc tự, hướng trong thành đi đến. Tại chính thức tiếp xúc cái này loại bí nhà máy ngành đặc biệt trước đó, hắn cần triệt để kiểm tra một chút phàm người nhục thân tình huống, để tránh xuất hiện cái gì ngoài dự liệu sự tình. Ngay tại Từ Trường Thanh rời đi sau không đến bao lâu, một cỗ jeep xe cho quân đội liền nhanh chóng chạy đến Bát Bảo Sơn trước cửa chính, bước xuống xe ba người, trong đó hai người trung niên có rõ ràng quân nhân khí chất, mà một người khác thì một cái mặt trắng không râu, cảm giác có chút âm nhu lão nhân. Ba người xuống xe về sau, liền bước nhanh đi đến hộ quốc tự bên trong, trong đó lão nhân kia từ bên hông túi bên trong khu trừ một cái la bàn, vây quanh hộ quốc tự trùng quanh đi một vòng, đi theo trên mặt lộ ra vẻ bề bại, nói: "Hết rồi, tất cả đều hết rồi." Nghe tới lời của lão nhân, hai gã khác trung niên quân nhân sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, không hẹn mà cùng hướng lão nhân hỏi thăm một chút nguyên do. Chỉ tiếc hiện tại lão nhân cũng là một mặt mờ mịt, tâm cũng sớm đã loạn tung tung phèo, không cách nào trả lời bất cứ vấn đề gì. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2675, Bí Hán môn đồ, thượng, đọc trên điện thoại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lão nhân cầm la bàn tại hộ quốc tự bên trong nhìn như khắp không mục đích vừa đi vừa về hành động, một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, giống như là lâm vào cái gì cử chỉ điên rồ đồng dạng, cả người lung la lung lay bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã như. Phẩm sách lưới vút vút vút. V O Z T V đút. C O M. Tống lão, ngài có cao huyết áp. Đừng quá kích động, có vấn đề từ từ suy nghĩ, không nên gấp gáp. Trong đó một tên trung niên quân nhân có chút bận tâm nhìn xem lão nhân, sợ hắn cảm xúc quá mức kích động, tổn thương thân thể, thế là tiến lên đỡ lấy lão nhân có chút lay động thân thể, khuyên giải nói. Lão nhân cũng cảm giác được mình đích thật là quá kích động, tay có chút hơi run từ trong túi xuất ra một cái bình thuốc, đổ ra một viên thuốc, tiếp nhận trung niên nhân đưa tới chén trà, ăn vào viên thuốc, hít sâu mấy hơi, bình phục lại có chút kích động tâm cảnh, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, cũng biến thành sơ qua có chút chuyển biến tốt đẹp. Một tên khác đeo kính, có chút dáng vẻ thư sinh trung niên quân nhân hiển nhiên thái độ đối với ông lão liền không có tốt như vậy, trong mắt nhiều một tia bài xích cùng khinh thường, tại lão nhân cảm xúc sơ qua chuyển biến tốt đẹp thời điểm, liền có chút quá phận đưa ra chất vấn, nói: "Tống lão, có phải hay không là thời gian sớm rồi?" Lão nhân nhàn nhạt nhìn tên này trung niên quân nhân một chút, lập tức lắc đầu nói: "Không có khả năng. Một nơi động thiên phúc địa tiêu vong không phải sự tình đơn giản như vậy, trong đó sẽ có một cái tương đối quá trình dài dằng dặc, đặc biệt là bí nhà máy động thiên dạng này cùng Hoa Hạ long mạch liên hệ như thế chặt chẽ động thiên phúc địa, nó tiêu vong tất nhiên cần một cái thời gian rất dài." Nếu không liền sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hạ Long mạch. Hiện tại bí nhà máy động thiên lại đột nhiên biến mất, nhưng Hoa Hạ Long mạch lại không có nửa điểm vấn đề. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt vẻ mờ mịt một lần nữa hiện hiện, nói: cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra." Tên này trung niên quân nhân vẫn không có đình chỉ chất vấn, tiếp tục vô lễ nói: "Tống lão, có phải hay không là suy tính thời gian sai rồi?" Lão nhân nhíu mày, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút bất mãn, nhưng tựa hồ đối với trung niên thân phận quân nhân còn có chút cố kỵ, cho nên cố nén bất mãn trong lòng, thở sâu, kiên nhẫn giải thích nói: "Nếu như vẹn vẹn chỉ là ta một người suy tính, đích xác có khả năng sẽ sai lầm, nhưng liền ngay cả sống lại, Thiệu Ba nhà đại sư liên thủ thôi diễn về sau, đạt được kết quả cũng giống nhau, rất hiển nhiên kia cái thời gian tuyệt đối là chính xác." Kia, trung niên quân nhân tựa hồ không có tính toán từ bỏ trong lòng chất vấn, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng. "Đủ." Một bên đồng bạn lập tức mở miệng ngăn lại nó tiếp tục chất vấn xuống dưới, mang theo một tia cảnh cáo nói: "Tại chính ủy, ngươi vừa tới chúng ta bộ môn làm việc, đối bộ bên trong tình huống còn không hiểu rõ. Chờ ngươi hiểu rõ bộ bên trong công tác cụ thể về sau, liền sẽ không có nhiều như vậy nghi vấn. Ta chỉ là muốn mau chóng vào tay làm việc, không có ý tứ gì khác." Trung niên quân nhân vô luận chức quyền, còn có tư lịch đều cao hơn chính mình ra rất nhiều, mới vừa từ đường đơn vị điều đến cái này ngành đặc biệt đến tại chính ủy, nghĩ đến hai người còn muốn cộng sự thời gian rất lâu, cũng không muốn bởi vì một số nho nhỏ cái nhìn khác biệt mà tới trở mặt, cho nên cho dù trong lòng y nguyên có chút cái nhìn, nhưng cũng không có cùng đồng bạn cãi lộn, chỉ là xử trí từ dạo biện một tiếng. Liền không cần phải nhiều lời nữa, an tĩnh đứng ở một bên nhìn xem. Khác một người trung niên quân nhân cũng không định tiếp tục cùng đồng liêu tranh luận xuống dưới, thấy đối phương lui nhường một bước, hắn cũng không nói thêm gì nữa, quay đầu đi, hướng lão nhân dò hỏi, Tống lão, có phải hay không là chuyện bên kia ảnh hưởng đến bên này rồi? Ngài không phải thường nói Cửu Châu Long Mạch vốn là một thể, tương hô ở giữa tất nhiên sẽ có ảnh hưởng sao? Nói chuyện đồng thời, hắn cũng chỉ tây phương, có ý riêng. Lão nhân mặt người khẽ nhíu mày nghĩ một hồi, lắc đầu nói, không phải bên kia vấn đề. Nếu quả thật có ảnh hưởng, cũng sớm đã ảnh hưởng đến, sẽ không chờ tới bây giờ. Nói chuyện, hắn tựa hồ đông nhiên nghĩ đến cái gì, tự đủ, khoảng cách ta lần trước tiến vào cái này động thiên mới trôi qua 2 tháng, tình huống lúc đó còn rất bình thường. Nói cách khác, bí nhà máy động thiên trong 2 tháng tiêu hao cần 30 năm mới có thể triệt để tiêu hao hết thiên địa lực lượng. Loại sự tình này ta nhớ được trước kia cũng phát sinh qua. Trung niên quân nhân gấp giọng nói, Tống lão, ngài gặp qua cái này sự tình. Việc này các ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Lão nhân nhìn một chút hai tên quân nhân, nói, nghe nói đang giải phóng trước, Tiên Phật Chính Tông nội sơn môn bao quát động thiên phúc địa ở bên trong, gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng còn lại cũng chỉ là một chút đổ nát thê lương, nơi đó phát sinh sự tình cùng hiện ở đây phát sinh sự tình rất tương tự. Nghe đến đó, kia tại chính ủy nhịn không được mở miệng nói, thật sự có Tiên Phật Chính Tông? Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là một cái truyền thuyết thần thoại đâu. Lão nhân trầm giọng nói, đối với người bình thường mà nói, Long Mạch, động thiên phúc địa loại chuyện này sao lại không phải chuyện thần thoại xưa, tiếp qua mấy chục năm, nói không chừng giống người như ta cũng lại biến thành cái gì truyền thuyết cố sự. Tống lão, ngài liền xem như tại hiện tại cũng giống vậy là truyền thuyết. Trung niên quân nhân nho nhỏ vỗ một cái mông ngựa, sau đó lại nghiêm mặt nói, đã chuyện nơi đó cùng hiện tại có chút tương tự, như vậy nguyên nhân gây ra có thể hay không cũng tương hỗ tham khảo một chút đâu. Cái này liền không nói được. Lão nhân đùa nghịch một chiêu thái cực, không có nói rõ, đem đề nghị này mập mờ dẫn tới. Kỳ thật, Tiên Phật Chính Tông nội sơn môn biến mất nguyên nhân tại hiện tại thạc quả cận tồn tu hành giới đồng đạo bên trong sớm có công luận, là bởi vì năm đó Tiên Phật Chính Tông chờ tu hành giới đỉnh cao nhất tồn tại Thâu Thiên Phi Thăng, làm thiên địa bất dung sự tình, cho nên thế tục thiên địa liền rơi xuống thiên kiếp đem năm đó tất cả tham dự qua lần kia đại sự tu hành tông môn, tán tu gia tộc chờ một chút tất cả đều hủy đi, đơn giản đến nói cũng chính là ngoại lực bố trí. Hiện tại lão nhân tự nhiên sẽ không ngốc đến đem chuyện này nói ra, bởi vì cái này bí nhà máy động thiên sẽ sụp đổ, hoàn toàn là bởi vì đương kim chính phủ không dung bí nhà máy dạng này đặc thù thế lực tồn tại, trực tiếp đem cách mạng nghĩa địa công cộng xây ở Bát Bảo Sơn bên trên, lợi dụng quốc vận đại thế, so bí nhà máy rời núi quy thuận. Chỉ bất quá, lực đạo có chút quá mức, mới khiến đến bí nhà máy động thiên sụp đổ tăng dã, cuối cùng làm đến bọn hắn những này người không có dễ không thể không rời đi nơi đó. Nếu như hắn hiện tại đem những chuyện này nói ra, sẽ cùng thế là đang trách cứ đương kim chính phủ năm đó sở tác sở vi, chớ nhìn hắn bây giờ tại trong bộ môn quyền cao chức trọng, được người tôn kính, nhưng từ đầu đến cuối cũng đều chỉ là một cá thể chế bên ngoài dân gian cung phụng, không thể không thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh bị người hữu tâm nắm được cán, dẫn xuất cái gì tai họa tới. Làm sao bây giờ? Trung niên quân nhân cũng tựa hồ phát giác được lão nhân mập mờ suy đoán nguyên nhân, lúng túng gãi gãi đầu, có chút cứng rắn đem chủ đề chuyện gì nói. Lão nhân trầm mặc một chút, khóe mắt nhìn sang tên kia từ đầu đến cuối mang theo chất vấn chi sắc tại chính ủy, trong lòng biết nếu như chính mình không lộ một tay, sợ rằng sẽ tại về sau trong thời gian rất lâu, bị cái này mới tới tại chính ủy coi như giang hồ thuật sĩ, như vậy tiếp xuống làm việc liền không tốt lắm làm. Cho nên tại suy nghĩ một chút về sau, hắn trầm giọng nói, ta có thể thử diễn tính một chút bí nhà máy động thiên biến mất trước sau, hộ quốc tự nơi này chuyện gì xảy ra, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Trung niên quân nhân cùng kia tại chính ủy đối mặt một chút, gật gật đầu, nói, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể xử lý như vậy, vậy liền phiền phức Tống lão ngài xuất thủ. Lão nhân gật gật đầu, đưa tay tại bên hông trong bao vải móc móc, xuất ra 3 cái đồng tiền. Cái này 3 cái đồng tiền cùng bình thường đồng tiền đều có chỗ khác biệt, mặt ngoài mặc dù có chữ viết, nhưng những chữ kia tất cả đều phi thường cổ quái, phảng phất là đem rất nhiều chữ đè ép đến cùng một chỗ, mặc dù kiểu chữ rầm rạp, phức tạp, nhưng đường vân lại rất rõ ràng, cẩn thận phân biệt y nguyên có thể nhìn ra đến cùng có những chữ kia bị dung hợp đến 4 chữ này bên trong. Đồng tiền này kỳ lạ nhất tình trạng còn không phải những này mặt ngoài chữ, mà là đồng tiền bản thân, mặc dù bây giờ không phải ban đêm, nhưng bởi vì sắc trời âm trầm nguyên nhân, xung quanh tia sáng cũng không phải rất sung túc, lão người trong tay đồng tiền tại tia sáng này bao phủ xuống, tản mát ra một cỗ kim quang nhàn nhạt, nhạt. Tùy tiện người kia nhìn đều sẽ cảm giác được đồng tiền chỗ bất phàm. Tống lão, cần thiết dùng thứ này sao? Nhìn thấy lão nhân xuất ra đồng tiền này, trung niên quân sắc mặt người lập tức trở nên nghiêm túc lên, hỏi: "So sánh với kia tại chính ủy đến, đã tại ngành đặc biệt ngốc nhanh 20 năm trung niên quân nhân rất rõ ràng cái này 3 mai đồng tầm quan trọng của tiền, năm đó chính là Tống lão dùng cái này 3 cái đồng tiền suy tính ra nước ngoài nhà một vị trọng yếu người lãnh đạo kiếp số, trợ giúp vị lãnh đạo này người tránh đi một lần chí mạng ám sát, mà về sau mỗi lần Tống lão sử dụng cái này 3 cái đồng tiền, đều là tại quốc gia sự vụ phi thường thời điểm mấu chốt." Theo hắn biết, cái này 3 cái đồng tiền cũng không thể không hạn chế sử dụng xuống dưới, mỗi một lần sử dụng đều sẽ tiêu hao một bộ phận đồng tiền linh tính, cho nên hắn cho dù đối lão nhân trước mắt phi thường tôn kính, nhưng vẫn là không thể không có chút chất vấn lão nhân đem đồng tiền dùng tại nơi này là có thích hợp hay không. Đương nhiên là có tất yếu. Lão nhân phi thường trả lời khẳng định nói, chỉ bất quá hắn cũng không có nói do nguyên nhân, bởi vì trong này hắn cũng có một chút tư tâm, mặc dù cái này bí nhà máy động thiên cũng sớm đã bị bỏ hoang, nhưng trong này mặt bí nhà máy linh đường vẫn là hắn một phần lo lắng. Cho nên hắn mới sẽ qua nhiều năm như vậy không chỉ một lần mượn dùng trong bộ môn một số người lực trợ giúp hắn một lần nữa trở lại bí nhà máy trong động thiên. Mặc dù bí nhà máy động thiên cuối cùng biến mất kết cục cũng sớm đã có thể đoán được, nhưng sáng nay nhìn thấy tổ tiên lưu lại bí cảnh đùa hộ mệnh vỡ vụn, ý thức được bí nhà máy động trời đã biến mất, vẫn là để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hiện tại hắn không có năng lực nghịch chuyển càn khôn, để bí nhà máy động thiên trùng sinh, nhưng tối thiểu nhất biết rõ ràng bí nhà máy động thiên đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì sớm biến mất, chút chuyện nhỏ này vẫn là hắn có thể làm được. Có lẽ là cảm thấy vẹn vẹn dùng 3 cái đồng tiền còn không ổn thỏa, lão nhân nghĩ nghĩ lại từ túi bên trong lấy ra một cái mặt ngoài che kín vết rạn, phảng phất tùy thời đội sẽ vỡ vụn mai rùa. Trung niên quân nhân tựa hồ cũng chưa từng gặp qua cái này mai rùa, có chút hiếu kỳ nhìn một chút, hắn rất nhanh phát hiện cái này mai rùa trừ mặt ngoài những cái kia bắt mắt vết rạn bên ngoài, lại còn có một cái tiên thiên bắt quái đồ sinh trưởng tại rùa bụng giáp bên trên, nhìn qua lộ ra phi thường thần dị. Liên tại trung niên quân nhân phi thường tò mò, chuẩn bị hỏi thăm lão nhân cái này mai rùa lai lịch lúc, lão nhân đã không cho hắn cơ hội mở miệng, chỉ gặp hắn đem 3 cái đồng tiền vùi đầu vào mai rùa bên trong, hai tay che mai rùa, dựa theo nhất định tần suất dao động, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, thần thái lộ ra phi thường thành kính. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2676, bí hán môn đồ, trùng. Cái kia đối với mấy cái này quỷ thần mệnh số sự tình còn bảo trì hoài nghi trạng thái tại chính ủy, mặc dù tư tưởng bên trên càng có khuynh hướng vô thần luận, cũng là một cái phi thường kiên định đảng viên, nhưng hắn y nguyên đối chuyện trước mắt cảm thấy có chút hiếu kỳ, lực chú ý cũng chuyển tiến đến gần. Bản thân liền phi thường mẫn cảm, hắn rất nhanh liền phát hiện vô luận lão nhân lay động mai rùa lúc, trong mai rùa tiền va chạm thanh âm như thế nào lộn xộn, bọn chúng đều có thể cùng lão nhân niệm tụng không hiểu chú ngữ hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, hình thành một loại dị dạng cộng minh âm thanh, để làm người nghe hắn tiến vào một loại chưa bao giờ có bình tĩnh trạng thái. Đúng lúc này, để hắn không tưởng được cảnh tượng đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy lão nhân hai tay mai rùa chợt bộc phát ra quang mang mấy liệt, loại này quang mang cường độ cơ hồ có thể cùng trong quân ban đêm dùng để chiếu xạ không trung đèn pha cùng so sánh, nhưng kỳ quái là cặp mắt của hắn nhìn thẳng như thế quang mang mãnh liệt cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào, đã không có rơi lệ, cũng không có đâm mù, liền phảng phất quang mang này bản thân không tồn tại. Cái này tại chính ủy hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, vốn trong lòng kiên định vô thần luận tín niệm cũng bắt đầu dao động, mà tại bên cạnh hắn, cái kia trung niên quân nhân cũng là một mặt kinh ngạc bộ dáng, hắn đã từng thấy qua lão nhân thi triển đẩy mệnh thuật số, nhưng chưa bao giờ thấy qua thi thuật sẽ có cảnh tượng như vậy, cho nên trong lúc nhất thời lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến đoàn kia quang mang bên trong. Hai tên trung niên quân nhân giờ phút này đều vô ý thức cho rằng đây là lão nhân thi triển bí thuật cảnh tượng, nhưng bọn hắn lại đều không có chú ý tới nguyên bản bình tĩnh ổn trọng lão nhân giờ phút này trên mặt hiện ra bối rối cùng sợ hãi thần sắc, phảng phất nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Ngay tại ba người biểu lộ không thôi nhìn xem đoàn kia quang mang thời điểm, đoàn kia quang mang lập tức tựa như là nhóm lửa thuốc nổ đồng dạng vỡ ra, một cỗ vô hình kình lực đem ba người đụng bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên vách tường, để ba người không hẹn mà cùng choáng váng quá khứ, đi theo ba bộ mất đi ý thức thân thể lại rơi xuống đến trên mặt đất. Không nhúc nhích phảng phất chết. Uy, tỉnh. Tỉnh. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều người như vậy đều ở nơi này té xỉu rồi? Thật là sống gặp quỷ. Qua một hồi lâu, lão người để ý biết mơ mơ màng màng thời điểm, chợt nghe bên tai truyền đến một trận bị kéo dài trở nên chậm, nghe vào rất thanh âm quái dị, chỉ bất quá thanh âm này theo ý thức của hắn trở nên thanh tỉnh mà dần dần khôi phục bình thường. Đi theo hắn lại cảm thấy đến có người tại xô đẩy thân thể của mình, thân thể bản thân đau xót bên ngoài lực khẽ động xuống tới, trở nên càng thêm đau đớn, kích thích hắn nguyên bản còn có chút mê mang tinh thần lập tức khôi phục thanh tỉnh, đồng thời không tự chủ được phát ra một trận rên. Đừng đẩy. Lão giả ta có thương tích trong người, chịu không được ngươi dạng này dùng sức đẩy. Lão nhân cảm giác được đánh thức hắn người cũng không có đình chỉ đối với mình xô đẩy, vội vàng mở miệng ngăn lại, đồng thời mở to mắt hướng bốn phía nhìn một chút. Chỉ thấy một người mặc bát bảo sơn nghĩa địa công cộng nhân viên quản lý chế phục người đứng ở một bên lo lắng nhìn xem hắn. Tại cách đó không xa kia hai tên trung niên quân nhân nằm tại chân tường hạ, xem ra cũng mất đi ý thức cùng tri giác. Lúc này, hắn cũng dần dần hồi tưởng lại vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra, nhìn một chút đã máu thịt bè bét hai tay, cảm thụ một chút thương thế trên người, sắc mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm khó coi. "Đồng chí, làm phiền ngươi dịu ta dựa vào tường ngồi, mặt khác giúp ta đem hai vị đồng sự đánh thức." Lão nhân tận lực để khí tức của mình cùng tâm cảnh bảo trì bình ổn, để tránh ảnh hưởng thương thế, đối tên này nghĩa địa công cộng người quản lý nói chuyện cũng lộ ra hữu khí vô lực. Nghĩa địa công cộng người quản lý có chút bận tâm nhìn xem lão nhân. Mặc dù lão nhân trên người bây giờ trừ hai tay thương thế nhìn qua có vẻ hơi nặng bên ngoài, trên thân liền không còn có cái khác tổn thương, nhưng nó sắc mặt tái nhợt nhưng lại để hắn lo lắng lão nhân có thể hay không liền sau đó một khắc tắt thở. Cho nên hắn vịn lão nhân làm được góc tường lúc động tác cũng lộ ra vô cùng cẩn thận, rất sợ động tác của mình quá lớn xúc động lão người thương thế trên người, tạo thành thương thế tăng thêm. "Ngài không có sao chứ?" Người quản lý đem lão người cẩn thận đỡ đến góc tường ngồi xuống tốt, cũng không có lập tức tuân theo lão nhân phân phó đi gọi tỉnh mặt khác hai cái hôn mê trung niên quân nhân, mà là lo lắng lại mang theo một điểm dò xét ý vị hướng lão nhân hỏi. Lão nhân đương nhiên biết người trước mắt ý nghĩ, liền xem như hắn nhìn thấy mấy người không hiểu thấu hôn mê tại Bát Bảo Sơn nghĩa địa công cộng bên trong cũng sẽ sinh ra một chút không tốt hoài nghi, cho nên liền nâng lên thụ thương tay, chỉ ngực cài lấy bút máy túi, nói: "Nơi này có giấy hành nghề của ta, ngươi xem một chút, đợi lát nữa ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi." Nghe tới lão nhân nói như thế, nghĩa địa công cộng người quản lý đưa tay đem công việc kia chứng lấy ra, nhìn thấy phía trên bộ công an chính trị cục cảnh án chữ, sắc mặt trở nên có chút khó coi, cảm thấy mình tựa hồ chọc cái gì sự đoan. "Nô, vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Trung niên quân nhân dù sao cũng là quân nhân xuất thần, mà lại tại ngành đặc biệt bên trong ở nhiều năm như vậy, cũng học được không ít chân chính võ học, tố chất thân thể muốn so người bình thường tốt hơn nhiều, tại nghĩa địa công cộng người quản lý kêu to hạ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, đồng thời lập tức ngồi dậy, cảnh giác nhìn một chút xung quanh, đang nhìn dựa vào tường, lộ ra chật vật không chịu nổi lão nhân về sau, liền nhớ lại chuyện lúc trước, sắc mặt đột biến, gấp giọng hỏi: "Tống lão, ngài thế nào rồi? Thu bị thương rất nặng sao?" Lão nhân lắc đầu, nói: "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là một điểm vết thương da thịt, không có thương tổn đến gân cốt, chậm qua trận này kình, liền không sao." "Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao ngất đi rồi?" Lúc này, cũng bị tỉnh lại tại chính ủy xoa đã bầm tím một khối cái trán, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, một bên vịn vách tường đứng lên, một bên mở miệng không giải thích được nói: "Lão giả ta mất mặt, không nghĩ tới." "Ai?" Lão nhân cười khổ một cái, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lễ phép thở dài. Trung niên quân nhân một mặt kinh nghi mà hỏi: "Tống lão, vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra? Vật kia làm sao lại bạo tạc rồi?" "Đúng, ta nhớ lại." Triêu Hiệp dẫn tiên. Một bên tại chính ủy tựa hồ cũng nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình, một mặt kinh ngạc nhìn xem lão nhân, hắn cũng không có hoài nghi đây là lão nhân cố ý gây nên, dù sao dựa theo hiện tại thương thế đến xem, lão nhân bị thương muốn so những người khác nặng hơn nhiều, đặc biệt là cái kia hai tay, mặc dù chỉ là vết thương da thịt, nếu như không thích đáng trị liệu, sợ rằng sẽ phế bỏ. Cho nên đang nghe trung niên quân nhân hỏi thăm tình huống về sau, cũng nhích lại gần, một mặt nghiêm nghị muốn từ lão nhân nơi này đạt được đáp án. "Có người cưỡng ép phá ta thuật tính toán, ta bị thiên đạo phản vệ." Lão nhân mặc dù ngữ khí có vẻ hơi bình thản, nhưng hắn ánh mắt lộ ra thần sắc lại có vẻ phi thường túc mục, đi theo lại nặng nặng thở dài, nói: "Ta liền biết bí nhà máy động thiên bị hủy không phải một chuyện đơn giản, không nghĩ tới tới có liên hệ người vậy mà như thế cường đại, có thể che đậy nhân quả, để bất luận cái gì thuật tính toán phản vệ, ta kia hai kiện bảo bối ngược lại là đáng tiếc, bạch bạch lãng phí ở nơi này." Nói, nhưng hắn lại phi thường khác thường nở một nụ cười, nói: "Bất quá, ta cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít ta biết một điểm manh mối." Đang nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay chỉ đứng ở một bên trên mặt mờ mịt nghĩa địa công cộng người quản lý, nói: "Cùng bí nhà máy động thiên biến mất có liên quan người từng cùng hắn tiếp xúc qua." Theo lời của lão nhân âm rơi xuống, ánh mắt của mấy người tất cả đều rơi vào tên này trong tay còn cầm cái chổi người quản lý trên thân. Cái này người quản lý lập tức trở nên thất kinh, liên tục khoát tay, nói: "Ta cái gì cũng không biết. Lão nhân gia ngươi cũng không nên hại ta. Không nên kinh hoàng, không nên gấp gáp. Chúng ta không phải muốn trách ngươi cái gì, chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." Tên kia tại chính ủy hiển nhiên có phong phú công tác chính trị kinh nghiệm, tận lực đem ngựa khí hạ thấp, để người nghe cảm giác rất thư giãn, rất nhanh lắng lại người quản lý kinh hoàng cảm xúc, sau đó hướng lão nhân nhìn một chút, ra hiệu hắn có thể mở miệng hỏi thăm. Lão nhân nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: "Ngươi buổi sáng hôm nay tại nhìn thấy chúng ta trước đó, có phải là ở đây cũng nhìn thấy chuyện kỳ quái gì?" "Không có." Người quản lý vừa định muốn phủ nhận, nhưng rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, dừng lại một chút, nói: "Là có một kiện quái sự, ngay tại các ngươi trước khi đến chẳng phải, ta đi tạp vật phòng cầm cái chổi, trước khi đi trước bãi còn không có gì đồ vật, nhưng quay người trở về, liền thấy có người nằm trên mặt đất trên thân che kín dày một tầng giấy cho, tựa như là ở đây nằm 10 ngày nửa tháng đồng dạng." "Về sau như thế nào đây?" Trung niên quân nhân gấp hỏi tiếp. "Về sau ta đem hắn đánh thức, hắn cũng không nói gì thêm, ngay ở chỗ này phát một chút ốc, sau đó liền đi." Người quản lý thành thành thật thật hồi đáp, đi theo lại nhịn không được hiếu kỳ cùng lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Ta là không phạm sai lầm gì, thả đi một cái đặc vụ nha?" "Không phải." "Ngươi không cần lo lắng, ngươi không có phạm sai lầm gì, cũng không có cái gì trách nhiệm." Lão nhân trấn an đối phương một câu, tiếp tục hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ người kia dung mạo ra sao sao? Có thể nói ra sao?" Đương nhiên có thể." Nghĩa địa công cộng người quản lý liên tục gật đầu, chỉ là khi hắn muốn hình dung cụ thể tướng mạo lúc, lại mở ra miệng, không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn nhớ rõ ràng người kia tướng mạo, nhưng cẩn thận nhớ lại, lại trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả người kia số tuổi đều không rõ ràng lắm, một hồi cảm thấy có thể là thiếu niên, một hồi lại cảm thấy hẳn là lão nhân. "Người không sao chứ?" Nhìn thấy nghĩa địa công cộng người quản lý cái bộ dáng này, chung quanh ba người cũng phát giác được không thích hợp, tên kia tại chính ủy đẩy bả vai của đối phương, trầm giọng hỏi: "Không, không có việc gì." Nghĩa địa công cộng người quản lý lập tức tỉnh táo lại, lắc đầu, đi theo cao mày, vô cùng khổ não nói: "Đây thật là quái sự. Ta nhớ rõ ràng người kia là cái dạng gì, nhưng chính là hình dung không đã không thể nói, cũng không cần nói, chỉ cho ta nhìn hẳn là có thể chứ?" Lão nhân đưa tay ra hiệu nghĩa địa công cộng người quản lý an tâm chớ vội, sau đó hướng một bên trung niên quân có người nói: "Quan doanh giải, ngươi đem vài ngày trước lĩnh được tấm hình kia lấy ra, cho vị này nhìn một chút, nhìn xem bên trong có hay không hắn nhìn thấy qua người kia." Trung niên quân nhân nghe vậy mà người, không rõ lão người tại sao phải làm như vậy, nhưng vẫn là nghe theo nó chỉ thị, đem ảnh chụp từ một bên trong túi công văn mặt lấy ra, mở ra tại nghĩa địa công cộng người quản lý trước mặt. "Hắn, chính là hắn. Ta nhìn thấy chính là hắn." Nghĩa địa công cộng người quản lý vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức dùng tay chỉ nó bên trong một cái người, kêu lên: "Tạ ơn, Quy 1 chương 2677, bí hán môn đồ, hạ, đọc trên điện thoại." Nhìn thấy nghĩa địa công cộng người quản lý dùng ngón tay chỉ ra người, lão nhân cùng trung niên quân nhân trên mặt đều biểu lộ ra một tia hiểu rõ thân sắc, cũng không có hiện quá mức kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, mà kia tại chính ủy thì hiếu kỳ nhìn một chút trên tấm ảnh người, nhíu mày, nói: "Này làm sao là thanh triều người?" Lão nhân có thể nghe ra tại chính ủy trong giọng nói khinh thường, khẽ nhíu mày một cái, nói: "Tính toán ra, ta cũng là thanh triều người. Ta là quang tự năm ra đời, tại chính ủy phụ thân ngươi tại tướng quân cũng nên tính là thanh triều người, hắn là tuyên thống năm ra đời. Lao trong đồng lứa cũng không ít đều là tại thanh triều không có diệt vong lúc ra đời, bọn hắn cũng đều liền xem như Tống lão." Trung niên quân nhân cảm giác được lão nhân muốn hành động theo cảm tính nói nhầm lúc, lập tức mở miệng đánh gậy hắn tiếp xuống có khả năng sẽ bị người coi như lấy cớ, đi theo hướng một bên thần sắc trở nên có chút cổ quái nghĩa địa công cộng người quản lý nói: "Đồng chí, đa tạ. Mặt khác hiện ở đây không có việc của ngươi, ngươi có thể rời đi." Nghe tới trung niên quân nhân nói như vậy, nghĩa địa công cộng người quản lý lập tức cất bước liền hướng hộ quốc tự đi ra ngoài. Bộ pháp nhanh chóng không sai biệt lắm liền cùng chạy chậm, phảng phất sau lưng mấy người kia là cái gì hồng thủy manh thú. Trung niên quân nhân gặp người ngoài đi, liền đem lực chú ý quay lại đến, hắn biết lão nhân vì sao lại có phản ứng lớn như vậy, bởi vì năm đó đối lão nhân có tái tạo tri ân người là Thanh Đình thái giám, từ tiểu đối với hắn một chút giáo dục mang theo một chút thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, cho dù đã nhiều năm như vậy, y nguyên còn có thể ảnh hưởng đến nó cảm xúc. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, trung niên quân nhân liền cứng rắn ném ra ngoài một đề tài, chuyển di hai tên đồng liêu lực chú ý, nói: "Tống lão, hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Nếu quả thật chính là người này gây nên, hắn lại là đứng tại bờ bên kia, như vậy chúng ta giống như cũng không có cái gì thích hợp đối sách." Lão nhân lắc đầu, nói: "Người này hẳn là bạn không phải địch, nếu không cũng không có khả năng tại Nam Kinh chuyến kia trên xe lửa giúp chúng ta lớn như vậy một chuyện, nếu là món đồ kia bị người cướp đi, chỉ sợ phía Tây sự kiện kia sẽ không như thế nhanh có thể ổn định lại. Mà lại so sánh với bờ bên kia quan hệ tới, bộ bên trong Trần Bí thư quan hệ với hắn ngược lại càng chặt chẽ hơn một chút, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tới kinh về sau chủ động liên hệ Trần Bí thư, mặt khác từ hắn cùng Trần Bí thư trong lúc nói chuyện với nhau, có thể thấy được hắn tựa hồ cũng cố ý trợ giúp chúng ta giải quyết long mạch bên trên vấn đề." Lão nhân cùng trung niên quân nhân trò chuyện lẫn nhau đều rất rõ ràng đối phương nói tới chính là cái gì, nhưng một bên mới vừa tiến vào cái này ngành đặc biệt tại chính ủy lại nghe được không hiểu ra sao, có loại mình bị xa lánh biệt khuất cảm giác. Mặc dù hắn không nghĩ hạ thấp tư thái, mở miệng hỏi thăm, nhưng khi hắn nghe tới lão nhân đề cập Nam Kinh xe lửa sự kiện kia về sau, liền cảm giác trong này có lớn văn chương có thể làm, bởi vì Nam Kinh xe lửa sự kiện kia là hắn đến bộ bên trong mấy tháng nay gặp phải lớn nhất một vụ án, thậm chí liền ngay cả phía trên đều bị kinh động, nếu như có thể tìm tới cái gì minh xác manh mối, như vậy hắn người tham dự này công lao là thiếu không được. Thế là hắn cũng không có cố kỵ cái gì vấn đề mặt mũi, áp sát tới xem vào, nói: "Người này đến cùng là ai vậy? Là đối bờ bên kia sao?" Hai người vốn cũng không có dự định giấu giếm cái gì, nhìn thấy đồng liêu mở miệng hỏi thăm, trung niên quân nhân liền giải thích nói: "Hắn hẳn không phải là bờ bên kia. Nói đến xem như một cá thể chế bên ngoài dân gian kỳ nhân. Lão Vu, ngươi mặc dù vừa tới bộ bên trong, nhưng cũng hẳn là nhìn qua bảy số 12 hồ sơ, tại kia phần trong hồ sơ đề cập tới trước đây không lâu Nam Kinh xe lửa sự kiện kia bởi vì có cái dân gian kỳ nhân xuất thủ, mới khiến cho bờ bên kia không có đắc thủ, đồ vật không có mất đi, cái kia dân gian kỳ nhân rất có thể chính là trên tấm ảnh người kia." Nói, hắn hướng lão nhân nhìn một chút, hắn mặc dù đối một chút bị ghi lại ở trong hồ sơ dân gian kỳ nhân cũng có hiểu biết, nhưng cụ thể chi tiết lại cũng không như lão nhân rõ ràng như vậy. Lão nhân cũng ngầm hiểu tiếp lời gốc giả nói, vị này nói là dân gian kỳ nhân cũng không thế nào thỏa đáng, trên thực tế đang giải phóng trước, đặc biệt là tại cuối nhà Thanh dân sơ trong đoạn thời gian đó, hắn đối trong nước cục diện chính trị đều có không nhỏ ảnh hưởng, chỉ là không có ghi lại ở sách thôi. Trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, chúng ta hầu như đều cho là hắn đã chết rồi, hoặc là nói là phi thăng, thật không nghĩ đến hắn lại còn sống, coi như hắn số tuổi cũng hẳn là 8-90 tuổi, người này tên là Từ Trường Thanh, lại gọi cuối nhà Thanh dân sơ tu hành giới thứ nhất kỳ nhân, cũng là mấy trăm năm nay đến một cái duy nhất khả năng tu thành Kim Đan đại đạo người. Lão nhân một bên đem tay mở ra, để trung niên quân nhân giúp hắn băng bó một chút trên tay vết thương, một bên đem có quan hệ Từ Trường Thanh sự tình êm tai tự thuật. Nếu như Từ Trường Thanh ở đây nghe tới lão nhân kia tự thuật, khẳng định sẽ cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì lão nhân nói tới sự tình không đơn thuần là một chút tu hành giới lưu truyền sự tình, còn có một số không cho người ngoài biết chuyện nhỏ, tỉ như trên đảo Hoa Sơn một ít chuyện, hiện nhưng lão nhân này đối Từ Trường Thanh người này hiểu rõ vô cùng, chuyên môn thu thập qua không ít tư liệu. Lại còn có dạng này kỳ nhân. Tại chính ủy mặc dù đối lão nhân nói tới nội dung cảm thấy vô cùng mới lạ cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có tin tưởng quá nhiều, đặc biệt là lão nhân đề cập năm đó trong giới tu hành không thiếu một chút có quỷ thần thần thông lục địa thần tiên chờ sự tình đều không thể nào tin được. Hắn cho rằng nếu như Hoa Hạ đại địa bên trên thật có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, như vậy cũng không có kia gần trăm năm sỉ nhục, cho nên hắn nghĩ đương nhiên cho rằng lão nhân đây là đang ba hoa trích trẻ, mượn cơ hội nâng lên thân phận của mình. Mặc dù cái này tại chính ủy ý nghĩ che giấu rất khá, nhưng đối với trải qua lối đời lão nhân mà nói, nhưng lại nơi nào có thể giấu giếm được, đối lão nhân này cũng không có giải thích dự định, cảm thấy muốn hiểu lầm liền hiểu lầm đi thôi, dù sao chỉ cần tại ngành đặc biệt bên trong đợi tới mấy năm, loại tâm tính này tự nhiên cũng sẽ cải biến, bằng không mà nói, hắn khẳng định tại cái ngành này bên trong đợi không dài. Tại nghe xong lão nhân đối Từ Trường Thanh sau khi giới thiệu, trung niên quân nhân cũng đối Từ Trường Thanh có một cái càng sâu hiểu rõ, so sánh với kia tại chính ủy đến, hiện nhiên hắn càng tin tưởng lời của lão nhân một chút, cho nên trong nội tâm cũng lo lắng hơn một chút. Cho dù từ trước đó một chút tình báo đến xem, Từ Trường Thanh cũng không có cái gì ác ý, nhưng có như thế một cái không bị khống chế kỳ nhân trong kinh thành ẩn hiện, tùy tiện vừa ra tay liền hủy một nơi động thiên phúc địa, cái này nếu là náo ra những chuyện khác đến, làm cái kia ngành đặc biệt chủ quản một trong khẳng định chịu tội khó thoát. Kết quả là, trung niên quân nhân liền bách không kịp hỏi sách nói, làm sao bây giờ? Muốn hay không thông báo một chút trong thị cục mặt đồng chí lưu ý một chút? Không dùng. Hắn cùng những người khác khác biệt, nếu là hắn không muốn xuất hiện lời nói, liền xem như bày ra thiên la địa võng, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Lão nhân lắc đầu phủ định nói, mà lại ngươi làm như vậy sẽ chỉ gây đến người ta bất mãn, cuối cùng chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Từ hắn chủ động tiếp xúc Trần Quân đến xem, hắn hẳn là còn có thể cùng Trần Quân có chút liên hệ, mà lại hắn tựa như là đến trong kinh thành làm chuyện gì, nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là còn sẽ chủ động tiếp xúc chúng ta, ngươi chỉ cần theo sát Trần Quân đường dây này liền có thể. Nói, hắn lại dừng lại một chút, nói, còn có một người ngươi cũng lưu ý một chút, người kia ngay tại lúc này tại thành phố bệnh viện an dưỡng Anh Ninh tiên sinh, theo ta được biết, người này cùng Anh Ninh tiên sinh có chút quan hệ, chỉ bất quá giống như Anh Ninh tiên sinh tựa hồ không biết hắn. Nhớ được trước đây không lâu thủ tướng tiến về bệnh viện thời điểm, không phải phát sinh qua một ít chuyện sao? Nghe nói chính là hắn gây nên, ta mới hắn hẳn là đi gặp Anh Ninh tiên sinh, chỉ là vừa lúc mà gặp, ngoài ý muốn đụng phải thủ tướng, nói không chừng hắn khoảng thời gian này sẽ còn đi gặp một lần Anh Ninh tiên sinh, ngươi có thể để người canh giữ ở phụ cận nhìn xem. Trung niên quân nhân gật gật đầu, nói, ta sẽ hướng lên phía trên thỉnh cầu phái người. Nói, hắn tựa hồ cảm thấy chuyện này cứ như vậy từ mình quyết định có chút không thích hợp, thế là quay đầu nhìn về một bên tại chính ủy, hỏi, La Vu, ngươi cảm thấy an bài như vậy thích hợp sao? Tại chính ủy hiện tại đích xác nghĩ phải nhanh một chút vào tay bộ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, nhưng hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ chính là một cái ngoài nghề, mà ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề tuyệt đối là tối kỵ, cho nên hắn cũng không có phát biểu ý kiến gì, là biểu thị cái này thỉnh cầu hành động báo cáo từ hắn đến viết, để cho mình cũng có thể tham dự vào trong chuyện này đi. Lão nhân cùng trung niên quân nhân cũng đối đồng liêu không có lung tung xen vào, đồng thời chủ động yêu cầu một chút đủ khả năng sự tình cảm thấy hài lòng, trong lòng cũng minh bạch ở chỗ chính ủy đối quỷ thần sự tình thái độ cùng tư tưởng không có chuyển biến qua trước khi đến, bọn hắn còn sẽ có chút tranh chấp, nhưng ứng nên sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau hợp tác. Đang thương lượng tốt đối sách về sau, thụ thương ba người cũng khôi phục một chút khí lực, trung niên quân nhân cùng tại chính ủy đỡ lấy lão nhân đi xuống chân núi, rất nhanh liền trở lại bọn hắn đặt cỗ xe bên cạnh. Sau khi lên xe, trung niên quân nhân đang chuẩn bị lái xe đưa lão nhân trước đi bệnh viện tra nhìn một chút thương thế, nhưng lão nhân lại tựa hồ như bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó gọi hắn lại, đồng thời gấp giọng nói, trước đừng đi bệnh viện, tới trước cảnh sơn công viên Vĩnh Nghĩ Điện. Tống lão, làm sao rồi? Trung niên quân nhân nghi ngờ quay đầu nhìn một chút ghế sau lão nhân. Lão nhân nhíu mày, trầm ngâm nói, liền là có chút lòng có cảm giác mà thôi, đi xem một chút đi. Chính là quấn một chút đường. Trung niên quân nhân không tiếp tục hỏi cái gì, lái xe hơi, liền hướng cảnh sơn công viên phương hướng đi, rất nhanh bọn hắn liền đến cảnh sơn công viên bên ngoài. Ba người xuống xe, bước nhanh hướng Vĩnh Nghĩ Điện phương hướng đi đến, trên đường lão nhân một câu cũng chưa hề nói, chỉ là bước chân càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng dứt khoát tiểu chạy. Hai người khác cũng cảm thấy một chút khác thường, đi sát đằng sau. Tiến vào Vĩnh Nghĩ Bọc Hậu, lão nhân sơ qua thở dốc một hơi, liền trực tiếp hướng về sau điện đi đến, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, khi hắn sau khi thấy đỉnh điện đầu không có vật gì thời điểm, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhịn không được hoảng sợ nói, hoàng bét, cái này hồ lô cục thật bị người động đậy. Theo thật sát ở phía sau hai người nghe tới lão người thất kinh thất thố tiếng kêu lúc, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có lên đỉnh đầu trên xà nhà thấy cái gì để bọn hắn lưu ý đồ vật, trên mặt đều hiện lên ra vẻ mờ mịt. Ngay tại hai người chuẩn bị hỏi thăm lão nhân nguyên do thời điểm, trên mặt lão nhân thần sắc lại phi thường đột ngột từ kinh hoàng, sợ hai chuyển biến thành nghi hoặc cùng mờ mịt, không lo được trên tay thương thế, xuất ra la bàn, đến trong điện đi tới đi lui, đồng thời không ngừng bóp lấy ngón tay, giống như là tại diễn toán cái gì. Lão nhân ở trong đại điện đi vài vòng, cuối cùng trở lại mới đầu đứng thẳng địa phương, ngẩng đầu nhìn đỉnh thứ gì đều không có xà nhà, trên mặt vẻ mờ mịt chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng đậm, miệng bên trong càng là nói mê thì thào thầm nói, không đúng rồi, tại sao có thể như vậy? Quái sự, quái sự. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2678, thần thông hóa rồng, thượng, đọc trên điện thoại. Hai tên quân nhân có thể nhìn ra được lão nhân hiện tại trạng thái tựa hồ không thích hợp, nhưng cũng không dám mạo hiểm nhưng tiến lên quấy rầy, chỉ có thể ở một bên an tĩnh đợi, tùy thời chuẩn bị ứng phó cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, lão trên thân người tựa hồ cũng không tiếp tục xuất hiện cái gì dị thường cử động, phản cũng là đột nhiên tình ngộ, hai mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Nghĩ Bọc Hậu điện trần nhà nhìn hồi lâu, thần sắc cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Chỉ gặp hắn sau đó thu hồi la bàn trong tay, cũng không có làm nhiều giải thích, xoay người sang chỗ khác, hướng hai tên đồng liêu nói một tiếng đi thôi, liền bước bộ li mở. Lão nhân như thế đột ngột biểu hiện để hai tên quân nhân cũng có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhìn lẫn nhau một cái về sau, vội vàng đi theo, chỉ bất quá đi tại sau cùng tại chính ủy thì biểu lộ ra khá là dị dạng quay đầu, nhìn một chút hậu điện nóc nhà, trong lòng tựa hồ có một ít ý khác. Ngay tại lão nhân rời đi Vĩnh Nghĩ Điện thời điểm, thân ở Cố Cung Ngự Hoa Viên Từ Trường Thanh cũng mở to mắt, hướng cảnh sơn phương hướng nhìn một chút, lại lần nữa khép hờ hai mắt, tâm thần chìm vào đến đối thần hồn kiểm tra bên trên. Từ Bát Bảo Sơn rời đi về sau, Từ Trường Thanh cân nhắc đến cần một cái nơi thích hợp cẩn thận xem xét tự thân phải chăng xảy ra điều gì tình huống dị thường, thế là liền lựa chọn lớn cây đào chỗ Ngự Hoa Viên. Mặc dù Cố Cung nhân viên công tác có thể tự do tại trong Ngự Hoa Viên xuất nhập, nhìn qua không phải một cái phù hợp tĩnh tu địa phương, nhưng có lớn cây đào sáng tạo huyễn cảnh phong giới, vô luận người nào tiến vào trong Ngự Hoa Viên đều sẽ bị huyễn cảnh sở mê, sinh ra ảo giác, lách qua Từ Trường Thanh chỗ khu vực, sẽ không đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi Từ Trường Thanh chuẩn bị kiềm chế tâm thần kiểm tra tự thân thời điểm, vừa vặn cũng là lão nhân tại Bát Bảo Sơn thông qua tự thân diễn toán chi pháp, thôi diễn cùng bí nhà máy động tiên biến mất có quan hệ người thời điểm. Mà lão nhân cử động cũng lập tức kinh động Từ Trường Thanh. Từ tiến vào người thế tục ở giữa về sau, Từ Trường Thanh liền đối tự thân nhân quả nghiệp lực phi thường để ý, dù sao hắn hiện tại bộ thân thể này chính là phàm nhân, không giống kim tiên bản thể như thế có thể lẩn tránh các loại nhân quả, thậm chí có thể mượn dùng đại nhân quả luật chặt đứt nhân quả, hắn phàm người nhục thân ý nguyên có lâm vào nhân quả nghiệp báo nguy hiểm. Cho nên hắn cho tới bây giờ sở tác sự tình đều là tại tận khả năng cắt giảm trên thân lưu lại nhân quả, để mình có thể chân chính giành tay tìm tiên thiên thân chi cụ thể hạ lạc. Chính là bởi vì hắn đối nhân quả nghiệp lực lưu ý, cho nên tinh thần của hắn tuyệt đại đa số thời điểm đều sẽ khóa chặt tại tự thân nhân quả trên thân. Khi lão nhân đối với hắn tiến hành thuật số thôi diễn lúc, tự nhiên cũng xúc động hắn nhân quả, lập tức bị hắn phát giác. Bình thường người cho dù là phát giác được có người tại diễn toán mình, cũng không có khả năng ngăn cản, nhiều lắm thì trước đó làm tốt một chút chuẩn bị, hoặc là mượn dùng một chút thế thân pháp đem nó dẫn đạo đến sai lầm địa phương. Nhưng mà Từ Trường Thanh nắm giữ đại nhân quả luật chính là thiên địa nhân quả lớn đạo pháp tắc châu ngưng tụ mà thành thần thông, dùng tới đối phó thuật số thôi diễn là không thể thích hợp hơn, cho dù hắn hiện tại phàm người nhục thân không cách nào phát huy ra đại nhân quả luật hoàn chỉnh uy năng, nhưng dùng để che đậy tự thân tồn tại, mượn dùng phản phệ chi lực cho thi triển thuật số diễn toán người một cái tiểu giáo huấn, hay là rất sự tình đơn giản. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không phải là vô cùng đơn giản để nó sinh ra phản phệ, còn cố ý chủ động nhờ vào đó cùng đối phương kết xuống một điểm nhân quả. Mặc dù đối với hiện tại Từ Trường Thanh mà nói, trên thân nhân quả càng ít càng tốt, nhưng loại này nhân quả chăm chú chỉ là đại biểu thiên địa đại thế chờ nhân quả, mà cùng một hai người kết xuống nhân quả cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì quá lớn ảnh hưởng, trừ phi cái kia kết xuống nhân quả người thân phận là loại kia có thể chi phối thiên địa đại thế nhân vật đặc biệt. Từ Trường Thanh cùng kia thôi diễn người kết xuống nhân quả về sau, liền có thể tùy thời thông qua đại nhân quả luật bên trong một chút đặc thù pháp môn, tìm tới tên kia thôi diễn người chỗ, thậm chí có thể vô thanh vô tức trực tiếp đối nó trong tâm thần truyền lại đơn giản một chút ám chỉ, nhờ vào đó tả hữu nó quyết định cùng hành vi. Lão nhân tại sau khi lên xe, đột nhiên quyết định đường vòng tiến về Cảnh Sơn công viên Vĩnh Nghĩ Bắc Hậu, liền nhận từ Trường Thanh ảnh hưởng, mà từ Trường Thanh sở dĩ làm như vậy liền là muốn nhìn một chút lão nhân có phải là bí nhà máy người. Mặc dù thông qua cái này, một tia nhân quả liên hệ từ Trường Thanh có thể biết lão nhân vị trí chờ các loại tình huống, nhưng đối với cái khác càng chuyện cụ thể thì có chút thúc thủ vô sách, hắn cũng có thể thông qua thiên la đấu đếm diễn toán, nhưng làm như vậy, rất có thể sẽ đạt được một chút không thể đoán được nội dung, thậm chí sẽ dính dớp đến quốc gia đại thế bên trong đi, cái này ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, có một số việc cũng không phải là biết được càng nhiều càng tốt. Về sau, lão nhân tiến vào Vĩnh Nghĩ Điện, cùng tại Vĩnh Nghĩ Điện một chút biến hóa của tâm cảnh, đều không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy hắn biết rõ cái hồ lô này cục nội tình. Cái này cũng cho Từ Trường Thanh cung cấp một cái vô cùng minh xác manh mối, hiện tại Từ Trường Thanh thậm chí không cần tiếp tục đi tiếp xúc Trần Quân, mà là trực tiếp tìm tới cái này minh xác đối tượng liền có thể biết hồ lô kia cục, bí nhà máy động thiên chờ sự tình bên trong hắn còn chưa giải khai nghi. Vấn, cũng có lẽ là bởi vì sự tình có rơi vào, tâm tình biến tốt duyên cớ, Từ Trường Thanh đối thần hồn kiểm tra cũng biến thành vô cùng thuận lợi, tìm được một chút lẽ ra không nên tồn tại đồ vật, mà những vật này thì là một chút thần hồn mảnh vỡ. Hai cái thần hồn không có khả năng đồng thời tồn tại ở một cái trong thần hồn, cái này có thể nói là toàn bộ thiên địa tam giới toàn bộ sinh linh có thể tồn tại cơ bản định lý. Mặc dù tại Côn Lôn trong tam giới, không thiếu cùng loại đoạt xá, song hồn loại hình thuật pháp, cũng không thiếu bản thể, phân thân loại hình thần thông, nhưng vô luận thần thông pháp thuật như thế nào biến hóa, thần hồn duy nhất tính từ đầu đến cuối sẽ không cải biến. Nhưng mà, hiện tại từ Trường Thanh cái này phàm người nhục thân trong thần hồn lại xuất hiện hai loại thần hồn, mà hai loại thần hồn đồng thời tồn tại lúc cũng không có sinh ra bất luận cái gì bài xích phản ứng, phản phất bọn chúng lẫn nhau vốn chính là một thể, nhưng từ Trường Thanh đi tiếp xúc cái này thần hồn mảnh vỡ lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này không thuộc về hắn. Hiện tại, Từ Trường Thanh không rõ lắm cái này thần hồn mảnh vỡ đối với hắn đến cùng sẽ có cái dạng gì ảnh hưởng, nhưng hắn lại biết tại những này thần hồn bên trong mảnh vỡ, chỉ sợ tích chứa vô cùng to lớn tri thức. Bởi vì hắn tại vừa mới tiếp xúc thời điểm, liền lại một lần nữa cảm nhận được tại kia động thiên phúc địa nghe tới kia yêu thần cầu gầm rú lúc đặc thù cảm giác, loại cảm giác này tựa như là có người ý đồ cưỡng ép một cỗ nào đem vô cùng to lớn vật thể nhét vào một cái túi nhỏ bên trong, cuối cùng cho cái túi nhỏ mang tới sẽ chỉ là như tê liệt thống khổ. Chỉ bất quá, so sánh với tại động thiên phúc địa lúc hắn nháy mắt đã hôn mê kết quả đến, hiện tại hắn tình huống lại tương đối phải tốt hơn nhiều. Cho dù hắn y nguyên cảm nhận được loại đau khổ này, nhưng cũng không có ngất đi, ngược lại biến đến vô cùng thanh tỉnh, đang chịu đựng đau khổ kịch liệt đồng thời, cũng lấy vô cùng cảm giác nhạy cảm từ kia bể bụng vô tự nội dung bên trong lấy ra một chút có thể cùng thần hồn hình thành cộng minh nội dung. Đang chọn ra những nội dung này về sau, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục tiếp xúc những này vô luận khí tức, hay là bản nguyên đều cùng mình thần hồn không có khác biệt, nhưng lại như cũ giữ tự thân bản chất ngoại lai thần hồn mạnh vỡ, đồng thời chuyện gì đều không đi làm, không đi nghĩ, để thần hồn cùng đạo tâm duy trì tại một loại vô vi không linh trạng thái, nhờ vào đó khôi phục vừa rồi thần hồn sẽ rách thống khổ mang đến ảnh hưởng xấu. Nếu như lúc này có người có thể xem thấu lớn cây đào tạo thành huyết tượng, liền có thể nhìn thấy Từ Trường Thanh ngồi tại lớn cây đào hạ tình cảnh, mà bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy tình cảnh này cùng Phật kinh bên trong Phật tổ năm đó dưới cây Bồ đề ngộ đạo rất tương tự. Trên thực tế, Từ Trường Thanh giờ phút này cũng đích xác ở vào một chủng loại như ngộ đạo trạng thái, mặc dù thần hồn của hắn đạo tâm đều ở vào không linh trạng thái, nhưng ý thức nhưng đang nhanh chóng chỉnh lý hấp thu những cái kia bị hắn lựa đi ra cùng thần hồn có cộng minh cảm giác nội dung. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cơ hồ có thể xác định những này tới dung hợp, nhưng lại cùng với có chút ngăn cách thần hồn mảnh vỡ tất cả đều đến từ kia yêu thần cầu. Những này thần hồn mảnh vỡ cũng là kia cố thượng cổ yêu thần khí tức căn nguyên chỗ, nguyên bản những này thần hồn mảnh vỡ sẽ theo động thiên phúc địa tiêu tán, mà cùng nhau biến mất, nhưng lại bởi vì nhân long chủ nguyên thần duyên cớ, ngoài ý muốn bị cộng minh phản ứng hấp dẫn, cùng Từ Trường Thanh phàm người nhục thân thần hồn hòa làm một thể. Chỉ bất quá, loại này dung hợp cũng không hoàn mỹ, yêu thần cầu thần hồn mảnh vỡ chăm chú chỉ là cùng nhân long chủ nguyên thần khí tức tương hợp, nhưng Từ Trường Thanh vô luận là bản thể nguyên thần hay là phân thân thần hồn đều pha tạp quá nhiều cái khác nội dung, căn bản không có khả năng hoàn toàn hấp thu những này thần hồn mảnh vỡ. Nếu như là kim tiên bản thể, có lẽ Từ Trường Thanh có thể mượn dùng 3 phần nguyên thần chi tiện, đem cái này thần hồn mảnh vỡ đơn độc dung nhập vào nhân long chủ nguyên thần bên trong, nhưng bây giờ lại là phàm nhân nhục thân phân thân thần hồn, căn bản bất lực hoàn thành loại sự tình này, bởi vậy cũng liền hình thành hiện tại loại này đã dung hợp, lại bài xích cổ quái tình huống, như thế cùng Bát Bảo Sơn hộ quốc tự tình huống có chút hiệu quả như nhau chỗ. Mặc dù trong thần hồn tồn tại không có dung hợp ngoại lai thần hồn mảnh vỡ, đôi này Từ Trường Thanh mà nói là một cái thai hoang ẩm, nhưng cái này cũng ứng câu cách luôn kia họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Nếu như lúc ấy cái này yêu thần cầu thần hồn mảnh vỡ hoàn toàn cùng phàm người nhục thân thần hồn dung hợp, như vậy phàm người nhục thân thần hồn có lẽ sẽ bởi vì không thể thừa nhận những mảnh vỡ này bên trong tích chứa thượng cổ hồng hoang vô số năm tích lũy đại lượng nội dung mà diệt vong, hắn phàm người nhục thân cũng tự nhiên là không tồn tại. Mà bây giờ, mặc dù tại trong thần hồn lưu lại một điểm thai hoàng ẩm, nhưng là tại thai hoàng ẩm không có buộc phát trước đó, hắn lại có thể giống như là vận dụng chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức đồng dạng đem khổng lồ như thế tri thức một chút xíu dung nhập vào tự thân trong trí nhớ, thành vì chính mình cựu lưu lớn đạo một bộ phận. Liên tốt giống như bây giờ, Từ Trường Thanh từ thần hồn mảnh vỡ bên trong tìm ra một chút có thể cùng tự thân thần hồn sinh ra rõ ràng cộng minh phản ứng nội dung, cũng đem nó quy nạp chỉnh lý, loại bỏ rơi một chút không cần dùng đến đồ vật, rất nhanh liền chỉnh lý ra một môn hiện tại có lẽ có thể dùng đến thần thông thuật pháp hóa rồng. Hóa rồng tên như ý nghĩa chính là biến hóa thành rồng ý tứ, chỉ bất quá sự biến hóa này cũng không phải là giống ngàn vạn hóa thân thần thông biến như thế nhục thân biến hóa, mà là một loại mượn dùng trong thần hồn nhân long chủ nguyên thần chi lực sinh ra huyễn hóa hiệu quả. Mặc dù cả hai có hư thực chênh lệch, nhưng huyễn hóa thành long chi về sau, loại kia long tộc trưởng khống thiên địa chi thủy thần thông y nguyên có thể bảo tồn lại, trọng yếu hơn một điểm chính là môn thần thông này có thể ở thế tục nhân gian vận dụng, mà lại sẽ không nhận thiên địa phản vệ. Bởi vì trừ hóa rồng thời điểm cần muốn vận dụng đến một điểm pháp lực cùng thần hồn chi lực bên ngoài, đang biến hóa vì long chi sau hoàn toàn là dựa long tộc thiên phú thần thông mượn dùng giữa thiên địa thủy linh khí, thế tục thiên đạo tự nhiên không có khả năng bài xích tự thân lực lượng. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại vẹn vẹn chỉ là chỉnh lý ra cái này thần thông pháp thuật, đồng thời nhiều lần thôi diễn quá trình của nó, còn không có thực tế thi triển qua, nhưng hắn lại rất có nắm chắc cho dù thi triển qua trình bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không chệch hướng dự tính của hắn. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2679, thần thông hóa rồng, chung, ước chừng hoa 2 ngày thời gian, Từ Trường Thanh đem từ kia thần hồn tàn phiến ở bên trong lấy được chi thức quy nạp sửa soạn xong hết, mà thần hồn của hắn trừ kia một chút tàn phiến ý nguyên không cách nào dung hợp cùng bài xích bên ngoài, cũng không có vấn đề khác. Về phần thân thể cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ là vì phối hợp tại Thái Sơn Thạch Bi, Quỷ Vương Bệ đã ra chỉ hạ biến đến vô cùng kiên cố, cường kiện thân thể, hắn sửa chữa một chút ngũ hành chiến quyết, quỷ mị thần hành thân pháp cùng một chút thế tục võ học, để nó càng thích hợp hiện tại thân thể phát huy 10 thành lực lượng, cuối cùng hiệu quả như thế nào còn chưa biết được. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ ít so với trước kia phàm người nhục thân đến phải cường đại quá nhiều, có thể cùng Côn Lôn Tam Giới Kim Đan chi cảnh thể tu tiên nhân so sánh, chỉ cần không phải trực tiếp hướng kia đại pháo đạn pháo đi lên đụng, trên cơ bản liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tại Từ Trường Thanh tĩnh tu 2 ngày này, ra vào Ngự Hoa Viên người cũng không ít. Trừ cố cung bên trong nhân viên công tác bên ngoài, còn có một số bằng vào quan hệ đi vào Ngự Hoa Viên du xuân du ngoạn kinh thành thị dân. Bởi vì lớn cây đào sáng tạo huyễn tượng phong giới ngăn trở, những này đến du ngoạn người cũng không có đối Từ Trường Thành tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là Từ Trường Thành từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nghe tới một chút tin tức hữu dụng. Tỷ như hắn tại kia động tiên phúc địa bên trong đã bất chi bất giác tiêu hao tới đem thời gian gần một tháng, hiện tại đã là tháng tư nhiều. Mặt khác Cảnh Sơn công viên đã bị quan bế, tiến vào chiếm giữ một chút quân đội, nguyên nhân không người biết đến, có truyền ngôn là đang tiến hành một lần quân sự diễn tập. Tại Từ Trường Thanh xem ra khẳng định cùng Hồ Lâu kia cục có quan hệ, cái này Hồ Lâu cục trọng yếu như vậy, mà chấp chính đương cục trước kia nhưng không có phái người đến trấn giữ, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này Hồ Lâu cục không người có thể phá, đương cục cho rằng vô cùng an toàn, phái người trấn giữ ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Trên thực tế, chấp chính đương cục nghĩ như vậy cũng không phải là sai, cho dù là Từ Trường Thanh hiện tại cũng không có nắm chắc 10 phần có thể giải khai cái này Hồ Lâu cục, hắn vẹn vẹn chỉ là mượn dùng một kiện pháp khí, đem Hồ Lâu cục cho che chắn lên, tạo thành Hồ Lâu cục bị phá giả tượng. Bất luận cái gì ý đồ phá hư cái này Hồ Lâu cục người đều lại nhận tập trung ở kia một điểm địa mạch loạn lưu xung kích. Cương đại như thế thiên địa lực lượng trước mặt, đừng nói là phàm nhân hoặc là người tu hành, liền xem như Côn Lôn Tam Giới Kim Đan tiên nhân cũng khó có thể ngăn cản được cỗ này xung kích. Chỉ bất quá, lấy đương cục ngành đặc biệt những người kia năng lực tuyệt đối có thể nhìn ra Hồ Lâu cục phải chăng có việc. Mà bây giờ chấp chính đương cục nhưng lại phái người đem Hồ Lâu kia cục bảo vệ, rất có thể là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, càng có thể là tại ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Từ Trường Thành tự chui đầu vào lưới. Dù sao bất kỳ một cái nào người cầm quyền đều sẽ không yên tâm Từ Trường Thanh loại tồn tại này rời rạc tại trường không bên ngoài. Trên thực tế, ngay tại 2 giờ trước đó, chấp chính đương cục liền đã phái người đến Ngự Hoa Viên nơi này tra xét lớn cây đào tình huống. Chỉ bất quá, phái người tới tu vi bình thường, vẹn vẹn chỉ là vừa mới nhập đạo tu vi, có thể vận dụng một chút pháp thuật, rất khó xem thấu lớn cây đào bố trí huyễn tượng phong giới. Lớn cây đào tại Từ Trường Thanh ra hiệu hạ cố ý bung ra ngoại tầng huyễn tượng, tạo thành đối phương phá giải phong giới thành công giả tượng. Trên thực tế đối phương từ đầu đến cuối đều là tại huyễn tượng bên trong. Từ Trường Thanh cũng không có làm khó những này xem xét tình huống người, nhưng cũng không có cứ như vậy thả bọn họ đi, hắn mượn lớn cây đào chi lực hơi thi tiểu pháp tại mấy người kia trên thân làm một chút ấn ký. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm phải chăng có thể cần dùng đến những này bố trí, nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Tại xử lý tốt các loại sự tình về sau, Từ Trường Thanh liền chuẩn bị rời đi. Chỉ bất quá hắn lúc này lại hỏi một chút lớn cây đào có nguyện ý hay không tiếp tục lưu tại nơi này, tại hỏi thăm trước đó hắn cũng đem kinh thành long mạch tình huống nói một lần, đặc biệt nâng lên Hồ Lâu cục chỗ chế tạo cái kia địa mạch loạn lưu. Bởi vì cái này địa mạch loạn lưu một khi bạo phát đi ra, liên tại phụ cận, lại cùng chi đồng chỗ một đầu long mạch lớn cây đào tự nhiên đứng nuôi chịu xảo, cho dù cuối cùng chống nổi xung kích, chỉ sợ cũng phải nguyên khí trọng thương, linh thần mông muội, còn muốn khôi phục lại cần thiết thời gian khó mà đoán chừng. Chỉ tiếc, Từ Trường Thanh lần này hỏi thăm vẫn không có đạt được kết quả, lớn cây đào hiển nhiên còn đang do dự bên trong. Từ trấn ra phố Đào Hoa Sơn chi nhánh địa mạch đến cái này Tử Cấm Thành Ngự Hoa Viên kinh thành long mạch, nhìn qua nó tựa hồ là từng bước cao thăng, nhưng trên thực tế loại này cấy ghép đối với nó mà nói không thua gì một lần sinh tử đại kiếp. Cho dù là hiện tại nó vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ lần đại kiếp nạn này ảnh hưởng. Hiện tại Từ Trường Thanh hướng nó đưa ra lần nữa cấy ghép hỏi thăm, cái này khiến đã lòng còn sợ hai nó sẽ nghĩ tới cấy ghép quá trình bên trong sở thụ đến các loại tra tấn. Linh thần sinh diệt ở giữa chỗ sinh ra đại khủng sợ. Coi như nó rất rõ ràng lấy Từ Trường Thanh làm người không phải loại kia bắn tên không đích người, đã nói ra, liền nhất định hoàn toàn chắc chắn có thể cấy ghép thành công, nhưng cấy ghép quá trình bên trong thống khổ y nguyên không có khả năng tiêu trừ, mà nó không nguyện ý lại thụ thống khổ như vậy, đủ loại nguyên nhân làm nó không thể không sinh lòng do dự, không cách nào làm ra quyết định. Bất quá, Từ Trường Thanh nâng lên cái kia long mạch bên trên thai hỏa ngầm nhưng cũng để lớn cây đào cảm thấy nguy cơ rất lớn. Trên thực tế, tiết điểm này bên trên địa mạch loạn lưu là như thế nào hình thành, lớn cây đào vô cùng rõ ràng, bởi vì cùng là một đầu long mạch bên trong, long mạch sinh ra bất luận cái gì dị động, lớn cây đào đều có thể cảm ứng được. Chim sùng ta phi, cha có chút chát chát. Tại lần thứ nhất cảm nhận được linh mạch linh khí tích tụ tại tiết điểm kia bên trên, hình thành một cỗ loạn lưu, lớn cây đào liền đã rất rõ ràng cái này sẽ trở thành một cái đại phiền toái. Chỉ tiếc lúc ấy hắn vừa mới bị tấy ghép đến long mạch bên trên, bản thân còn yếu ớt không chịu nổi, tự thân khó đảm bảo, căn bản không có khả năng phân lực thi cứu, đợi đến lớn cây đào khôi phục một chút lực lượng, đồng thời cùng kinh thành long mạch chân chính dung hợp về sau, hắn mới phát hiện cái này địa mạch loạn lưu đã kinh biến đến mức không cách nào thu thập, nó có thể làm chính là mượn năng lực của mình bây giờ, tận khả năng xua tan một chút loạn lưu, để nó buộc phát thời gian đợi sau. Một chút. Cho dù Từ Trường Thanh không có phát hiện cái này long mạch loạn lưu, lớn cây đào cũng đồng dạng sẽ nói ra, chỉ là hiện tại Từ Trường Thanh nói ra về sau, cũng biểu thị hắn không có 10 thành 5 chắc có thể giải quyết chuyện này, cho ra phương pháp tốt nhất chính là ở kinh thành long mạch xảy ra chuyện trước đó, đưa nó cấy ghép. Hết thể lại trở lại nguyên điểm bên trên, để nó không thể không chứng nhận cân nhắc Từ Trường Thanh cấy ghép đề nghị. Từ Ngự Hoa Viên sau khi ra ngoài, Từ Trường Thanh không có lập tức thông qua kia một tia nhân quả liên hệ tìm kiếm bí nhà máy truyền nhân, mà là tiến về thành phố bệnh viện thấy Trần Anh Ninh, bởi vì hắn liền lúc trước từ kia mấy tên đến Ngự Hoa Viên xem xét tình huống ngành đặc biệt nhân viên công tác trong lúc nói chuyện với nhau biết được Trần Anh Ninh đã là ung thư thời kỳ cuối, rất khó đoán chừng hắn còn có thể sống bao lâu, có lẽ là 1-2 năm, cũng có lẽ là 1-2 ngày. Mặc dù kinh thành long mạch sự tình đối Từ Trường Thanh mà nói cũng là một kiện cần phải giải quyết sự tình, nhưng thấy Trần Anh Ninh một mặt mới là hắn vào kinh thành hàng đầu mục đích, mà lại nghe tình huống Trần Anh Ninh đã nhanh không được, nếu là lại không đi gặp hắn một lần, đến lúc đó xuất hiện cái gì không thể đoán được ngoài ý muốn, hắn liền hối tiếc không kịp. Bởi vì bia đá, vậy đá gia tăng trọng lượng nguyên cớ, Từ Trường Thanh không cách nào ngồi xe, chỉ có thể một đường đi bộ, chỉ là hắn đi bộ tốc độ không thể so với ngừng ngừng dựa dựa xe buýt chậm bao nhiêu. Mặc dù nhìn qua bước tiến của hắn không lớn, tựa hồ đi được rất nhàn nhã, nhưng chỉ cần sơ qua hữu tâm người lưu ý một chút, liền sẽ phát hiện bước tiến của hắn tần suất so với người bình thường phải nhanh rất nhiều, mà lại hắn thủy chung là dùng gión mũi chân tiến lên, cả người cơ hồ là bản chân sát mặt đất bay về phía trước, tốc độ tự nhiên cũng liền không chậm. Chỉ là hắn nửa người trên quá mức lựa gạt tính, tăng thêm dùng chướng nhãn pháp tận lực chế tạo một chút giác quan ảo giác, khiến cho những người khác cảm giác hắn đi đường tốc độ cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì bản thân tốc độ cùng chép gần đường duyên cớ, Từ Trường Thanh vẹn vẹn dùng mười mấy phút liền đã đi tới thành phố cửa bệnh viện. Quá khứ nhiều ngày như vậy, ngày đó tại trong bệnh viện cảm nhận được kia cố nồng hậu dày đặc nhân đạo chi lực đã tiêu tán phải không sai biệt lắm, mặc dù bởi vì một số dưỡng bệnh hợp lý cục cán bộ ở lại đây, vẫn cho bệnh viện này mang đến một chút đợi quốc vận đại thế nhân đạo chi lực, nhưng cái này đã không cách nào cho Từ Trường Thanh mang đến ảnh hưởng gì, thậm chí Từ Trường Thanh có thể nói, liền xem như ngày đó vị lão nhân kia y nguyên còn tại trong bệnh viện, hắn cũng đồng dạng sẽ không nhận ảnh hưởng gì, bởi vì hắn hiện tại thông qua bia đá, vậy đá trấn áp đã hoàn toàn không đi động dùng pháp lực, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng bản thân đã đủ để tự vệ, cũng sẽ không phải chịu thiên địa lực lượng cùng nhân đạo chi lực áp chế bài xích. Mặc dù cửa bệnh viện y nguyên còn có gác cổng, nhưng thủ vệ cường độ đã không có ngày đó như thế nghiêm ngặt, hơn nữa nhìn cửa người đồng dạng là nhìn người kiểm chứng, lấy Từ Trường Thanh ăn mặc và khí chất, từ nó trước mặt đi qua, căn bản sẽ không gây nên hắn bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ. Tiến vào bệnh viện về sau, Từ Trường Thanh tùy tiện kéo một người y tá, hỏi thăm một chút khu nội trú cùng Trần Anh Ninh phòng bệnh về sau, liền dựa theo nó chỉ thị lộ tuyến, đi qua một đầu hành lang, lại qua một cái tiểu hoa viên, đi tới chuyên môn vì cán bộ dưỡng bệnh phân ra đến một cái đặc thù khu nội trú. Mặc dù tiến vào cái này khu nội trú trước, y nguyên còn có trạm gác thứ nhất vệ, nhưng tra được cũng không nghiêm. Từ Trường Thanh thậm chí không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vẹn vẹn chỉ là nói một lần người muốn gặp, đăng ký một chút tính danh, liền bị dễ như trở bàn tay bỏ vào. Thậm chí tên kia đứng gác binh sĩ còn phi thường nhiệt tình dùng hắn kia một ngụm nhanh phương Bắc nói cho Trần Anh Ninh phòng bệnh làm như thế nào đi, mà nghe lời nói, tựa hồ mấy ngày nay tới gặp Trần Anh Ninh người có không ít, hôm nay hắn đã là đợt thứ tư, mà lại phía trước đi gặp Trần Anh Ninh kia một đợt người còn không hề rời đi, cho nên tại tư duy theo quán tính tác dụng dưới, hắn cũng không có đối Từ Trường Thanh lai lịch làm quá nhiều kiểm tra. Nghe đến bây giờ Trần Anh Ninh trong phòng bệnh có người, Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, nhưng sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra một tia không hiểu tiêu dung, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, cất bước hướng Trần Anh Ninh phòng bệnh đi đến. Thái độ của hắn sẽ xuất hiện biến hóa hoàn toàn là bởi vì vừa rồi hắn cảm ứng được trước hắn một bước tới gặp Trần Anh Ninh người vừa vặn chính là cái kia bí nhà máy chuyên nhân, đã người muốn gặp đã gom lại cùng một chỗ, như vậy hắn chính dễ dàng mượn cơ hội lần này một lần giải quyết hắn vào kinh thành cần phải giải quyết sự tình. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đi tới một gian phòng bệnh bên ngoài, cái này trong thời gian có người trò chuyện, tựa hồ đang thảo luận một chút đạo gia, Phật gia kinh văn tư tưởng. Từ Trường Thanh tại cửa ra vào ngừng chân một chút, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, cất bước đi vào, cũng không biết là theo mở cửa chui vào trong phòng gió lạnh để người trong phòng cảm thấy đầu mùa xuân lạnh ý, hay là mở cửa lúc phát ra tiếng vang quấy rầy vợ thảo luận ngữ, tất cả mọi người con mắt đều không hẹn mà cùng hướng Từ Trường Thanh nhìn lại, mà Từ Trường Thanh cũng bình tĩnh dò xét cái này người trong phòng cùng vận. Tạ ơn, Quy 1 chương 2680, thần thông hóa rộng, hạ. Chỉ thấy một người tướng mạo gầy gò, trên mặt thần sắc có bệnh lão nhân nửa ngồi tại gian phòng gần cửa sổ trên giường bệnh, ở chung quanh vây quanh bốn người, nó bên trong một cái trung niên hán tử an tĩnh đứng hầu tại giường bệnh một bên, trong tay bưng một cái đổ đầy các loại viên thuốc cái hộp nhỏ cùng một chén còn tản mát ra nhiệt khí chén trà. Mặt khác ba người thì phân biệt ngồi tại chân giường một bên trên ghế salon dài, hai cái trái phải có rõ ràng quân nhân khí chất trung niên nhân trong tay cầm bút cùng sách tại ghi chép cái gì, mà một cái khác tóc trắng không cần lão nhân thì an tọa ở giữa hai người, cầm trong tay một khối màu xanh sẫm phỉ thúy vút vút. Từ Trường Thanh đẩy cửa ra về sau, ánh mắt trong phòng trên người mọi người liếc nhìn một lần về sau, cuối cùng rơi vào ngồi tại trên giường bệnh gầy gò lao trên thân người. Mặc dù tướng mạo bởi vì ốm đau tra tấn nguyên nhân đã khô gầy phải không thành hình người, nhưng ngũ quan y nguyên vẫn là có thể cùng năm đó Trần Anh Ninh đối được, mà lại Trần Anh Ninh trên thân loại kia đặc hữu tự nhiên khí chất chẳng những không có bởi vì tuế nguyệt sói mòn, ốm đau tàn phá mà tiêu tán, ngược lại trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, để Từ Trường Thanh cho dù không so với ngũ quan, cũng có thể tùy tiện phân biệt nhận ra hắn. Chỉ bất quá, so sánh với cải biến ngoại hình cùng không thay đổi khí chất đến, Từ Trường Thanh càng chú ý chính là Trần Anh Linh trên thân bản mệnh khí tức. Ngay từ đầu hắn vẹn vẹn chỉ là muốn thông qua tra nhìn đối phương bản mệnh khí tức, đến đoán chừng đối phương phải chăng còn có thể cứu, thế nhưng là khi hắn thả ra thần niệm xem xét Trần Anh Linh thời điểm, lại phát hiện Trần Anh Linh trên thân trừ kia đã đạt đến cực hạn thiên nhân ngũ suy chi khí bên ngoài, còn có một cỗ thiên địa đại đạo khí tức, hoặc là càng chính xác đến nói cỗ này thiên địa đại đạo chi khí chính là hắn bản mệnh chi khí. Vô luận là người thế tục ở giữa, hay là Côn Lôn tầng dưới, cho dù là dị vực thánh hư, toàn đều có thuộc về tự thân diễn hóa mà thành thiên đạo pháp tắc, mặc dù những này thiên đạo pháp tắc tất cả đều nguồn gốc từ thiên địa tam giới lớn đạo pháp tắc, nhưng đều mỗi người đều mang đặc sắc, lực lượng pháp tắc khí tức cũng có chỗ khác biệt, giống Từ Trường Thanh dạng này đã đối thiên địa đại đạo có cảm giác ngộ người rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Nhưng mà, hiện tại Trần Anh Linh trên thân bản mệnh khí tức cũng không phải là người thế tục ở giữa thiên đạo pháp tắc khí tức, mà là tam giới lớn đạo pháp tắc khí tức. Mà lại càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Từ Trường Thanh không cách nào phân biệt ra này khí tức nguồn gốc từ loại kia đại đạo, hoặc là nói cố khí tức này cùng hắn biết bất luận một loại nào tam giới lớn đạo pháp tắc khí tức đều tương tự, nhưng cũng khác nhau. Kỳ lạ hơn đặc biệt là như thế này, một cái bản mệnh khí tức vô cùng tiếp cận thiên địa đại đạo người cũng chỉ là một phàm nhân, thể nội không có bất kỳ cái gì một tia pháp lực, cũng không có bất kỳ cái gì một điểm siêu phàm lực lượng, chính là một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, mà đây cũng là nhất làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy tâm nghi nguyên nhân. Mặc dù năm đó Trần Anh Linh tu vi vẹn vẹn chỉ là tương đương với nhập đạo người tu hành, nhưng thể nội tốt xấu cũng có được một điểm chân nguyên pháp lực, mà lại nhiều năm luyện đan tích lũy, khiến cho trên người hắn từ đầu đến cuối ẩn chứa một cỗ luyện đan sư đặc hữu đan khí. Hiện tại những này khác hẳn với thường nhân khí tức toàn đều biến mất, không có tại nó thể nội lưu hạ bất luận cái gì một điểm vết tích, để Từ Trường Thanh không khỏi sinh ra một loại người này không phải người đó ảo giác. Ngay tại Từ Trường Thanh dò xét Trần Anh Linh đồng thời, trong phòng mấy người khác cũng đang quan sát hắn, chỉ bất quá rơi ở trên người hắn ánh mắt các có sự khác biệt. Trần Anh Linh ánh mắt nhất là bình thản, phản phất căn bản cũng không nhận biết Từ Trường Thanh người này đồng dạng, mà những ngày này đến có không ít người xa lạ đến thăm hắn, cho nên cũng không có hiện lộ ra kinh ngạc. Đang giận bên cạnh hầu hạ người trung niên hán tử kia cũng tựa hồ đem Từ Trường Thanh cho rằng đồng dạng đến thăm Trần Anh Linh những người kia, cũng không có cái gì vẻ mặt khác thường, chỉ là đối nó không có chào hỏi. Liên đẩy cửa tiến đến vô lễ cử động có chút bất mãn, lông mày cũng theo đó hơi nhíu lên. Ngược lại là kia hai tên chưa bao giờ cùng Từ Trường Thanh gặp mặt qua trung niên quân nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ cảm giác Từ Trường Thanh giống như là bọn hắn cái nào đó người quen biết, nhưng cùng lúc lại không nhớ nổi người kia là ai, cho nên thần sắc mờ mịt bên trong cũng pha tạp một tia nghi hoặc. Duy chỉ có ngồi tại ghế xạ lòn dài ở giữa cái kia không cần lão nhân tại nhìn thấy Từ Trường Thanh lần đầu tiên thời điểm, tựa hồ liền đã nhận ra hắn, thần sắc trong mắt đã lộ ra kích động, lại dẫn một loại không hiểu sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì, chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, cân nhắc nên ứng đối ra sao. Ngươi là tiên học học viên a? Bên giường trung niên nhân kia đè xuống trong lòng không vui, sắc mặt bình tĩnh hướng Từ Trường Thanh hỏi, chỉ là đang hỏi qua về sau nhưng lại chần chờ một chút, bởi vì hắn không nhìn thấy Từ Trường Thanh tay xách bất kỳ vật gì, cái này cùng cái khác tới thăm Trần Anh Linh thân thể tiên học một ít viên hoàn toàn khác biệt. Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là chuyển tay đóng cửa lại, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Trần Anh Linh trên thân, nói: "Trần huynh, nhiều năm không gặp." Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, trừ kia không cần lão nhân một mặt sáng tỏ thần sắc bên ngoài, những người khác phi thường kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn Từ Trường Thanh tướng mạo đoán chừng nó số tuổi hẳn là 30 trở xuống, so với Trần Nguyên Thiện tiểu rất nhiều, căn bản không có khả năng tồn tại cái gì nhiều năm không gặp quan hệ. Mà lại càng quan trọng chính là Từ Trường Thanh giọng điệu tựa như là giữa đồng bối trò chuyện đồng dạng lộ ra phi thường vô lễ, nhưng để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là loại này vô lễ cử chỉ cũng không có để bọn hắn cảm giác được có cái gì không hài hòa chỗ, phản lại cảm thấy vốn liền phải như vậy. "Vị đồng chí này, ta trước đây quen biết ngươi sao?" Trần Anh Linh chần chờ một chút, hướng Từ Trường Thanh trên dưới dò xét một phen, nghi ngờ hỏi: "Chúng ta đương nhiên nhận biết, mà lại quan hệ còn không bình thường, coi như chúng ta hẳn là quan hệ thân thích." Từ Trường Thanh nhìn xem thủy chung là một mặt mờ mịt không hiểu Trần Anh Linh, khẽ thở dài một cái, niệm tụng một đoạn luyện đan khẩu quyết, đoạn này khẩu quyết là Từ Trường Thanh ngày đó luyện chế kim đan sau sửa sang lại một bộ độc môn thủ pháp luyện đan, bởi vì rời đi người thế tục ở giữa duyên cớ, hắn đem nó truyền cho Trần Anh Linh. Hiện tại hắn đọc lên đoạn này khẩu quyết, trừ là muốn nhìn một chút Trần Anh Linh phải chăng còn nhớ qua được bên ngoài, cũng đồng dạng là nghĩ muốn thử một chút trước mắt Trần Anh Linh đến cùng năm đó Trần Nguyên Thiện có phải là hay không một người. Nhưng mà, khi Từ Trường Thanh đem đan quyết niệm tụng sau khi ra ngoài, Trần Anh Linh trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ, nhìn xem Từ Trường Thanh, mang theo kích động nói: "Ngươi làm sao lại đoạn này ta sáng tạo độc môn đan quyết? Ngươi đến tuột cùng là ai? Ngươi sáng tạo độc môn đan quyết?" Nghe tới Trần Anh Linh về sau, Từ Trường Thanh nhíu mày. Lúc này, trung niên nhân hiển nhiên coi là Từ Trường Thanh là Trần Anh Linh trước kia cửu gia, lập tức bước lên trước một bước, ngăn ở Từ Trường Thanh cùng Trần Anh Linh ở giữa, nói: "Vị đồng chí này, sư phụ ta thân thể không tốt lắm, cảm xúc không thể ba động quá lớn, làm phiền ngươi bây giờ rời đi." Nói, cũng mặc kệ Từ Trường Thanh ý kiến là cái gì, liền đưa tay đặt tại Từ Trường Thanh trên bờ vai, muốn đem Từ Trường Thanh đẩy đi ra. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện Từ Trường Thanh cả người tựa như là một tôn cắm rễ trên mặt đất tượng đá đồng dạng, chẳng những thân thể cứng rắn vô cùng, thậm chí trọng lượng cũng vượt qua tưởng tượng, hắn vô luận dùng khí lực lớn đến đâu đều không thể linh thân thể của đối phương dao động một phân một hào. Tại trung niên hán tử lộ ra một mặt thần sắc kinh ngạc lúc, ngồi ở trên ghế salon hai tên trung niên quân nhân cũng đồng dạng là cảm thấy kinh ngạc và phần. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc Trần Anh Linh, rất rõ ràng Trần Anh Linh cái này đệ tử trước kia là cái chân tài thực học võ thuật ra, tinh thông hình ý, bắt cực chờ bắt phái nội gia quyền, mặc dù không thể nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ dạng này của luôn, nhưng ở Hoa Hạ hiện nay võ thuật gia bên trong có thể thắng dễ dàng hắn người cũng không phải là rất nhiều, liền ngay cả quân đội có đôi khi cũng sẽ tìm hắn đi làm võ thuật huấn luyện viên. Nhưng mà, Dạng này một cái võ thuật ra vậy mà dùng hết toàn lực cũng vô pháp thôi động trước mắt người tuổi trẻ này thân thể rời động một cái, bọn hắn cũng không cho rằng cái này trung niên hán tử lưu lại tay, mặc dù tia sáng không thế nào sáng tỏ, nhưng bọn hắn ý nguyên có thể nhìn thấy trung niên hán tử lộ ở bên ngoài cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, gân xanh hiện hiện, hiển nhiên là toàn lực mà làm, kết quả này cũng thực để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. A, là ngươi. Lúc này, trong đó một tên mang theo một điểm văn nhân khí chất trung niên quân nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, mà bên cạnh hắn đồng sự cũng tại một tiếng này mang theo rõ ràng nhắc nhở tiếng kinh hô bên trong, tỉnh ngộ lại, ý thức được nhìn thấy trước mắt trẻ tuổi người đến cùng là ai. Đúng lúc này, ngồi tại ghế sofa ở giữa không cần lao nhân trong chiều năm hán tử nói, cây bảo còn không thu tay lại, hắn là ngươi tiền bối, không muốn vô lễ. Nếu là chọc giận vị tiền bối này, liền xem như sư phụ ngươi ra mặt cũng không bảo vệ được ngươi. Trung niên hán tử nghe vậy mà người, hắn biết rõ cái này không cần lão nhân địa vị cùng chức vụ, biết hắn không phải một cái thích nói dối người, chỉ là hắn cũng đồng dạng không thể nào tin được người trước mắt là cái gì tiền bối, dù sao từ trưởng thanh bộ dáng bây giờ thực tế quá trẻ tuổi, thấy thế nào đều là một cái văn bối. Mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng trung niên hán tử vẫn là đem tay thu về, trừ không cần lời của lão nhân đưa đến tác dụng bên ngoài, cũng là bởi vì hắn minh bạch năng lực của mình căn bản là không có cách đối từ trưởng thanh tạo thành bất cứ phiền phức gì, lại tiếp tục cũng sẽ chỉ là tự rước lấy nhục. Xin hỏi tôn giá là ai? Chúng ta trước kia thật nhận biết. Mặc dù Trần Anh Ninh thân thể chỉ là người bình thường, nhưng ánh mắt lại không phải thường nhân có thể so sánh, tự nhiên cũng nhìn ra được từ trưởng thanh thực lực hoàn toàn ở mình cái này đệ tử phía trên, thế là lại hỏi, chỉ là lần này hỏi thăm hắn cũng vô dụng loại kia đối văn bối giọng điệu, mà là ngang hàng ngữ khí. Xem ra ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ, hoặc là nói ngươi căn bản cũng không có đoạn này ký ức. Từ trưởng thanh cau mày, không trả lời thẳng Trần Anh Ninh hỏi thăm, phản cũng là lẩm bẩm nói. Gặp tình hình này, Trần Anh Ninh cũng không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể xin giúp đỡ thức hướng trên ghế salon ba người nhìn sang. Hắn nhìn ra được trên ghế salon ba người đã nhận ra người tuổi trẻ này là ai, chỉ bất quá đám bọn hắn trong mắt cũng có rất nhiều cố kỵ, đang do dự là có nên hay không nói ra. Không cần lão nhân cùng Trần Anh Ninh tiếp xúc lần số không nhiều, chỉ có thể nói là quen biết hời hợt, nhưng đối Trần Anh Ninh người này lại phi thường bội phục, cho rằng nó tiên học tại huyền môn nói trong nhà có kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới tác dụng trọng yếu, sau này vô luận là đang cùng nhau, hay là toàn chân đạo, vô luận là kinh văn lý luận, hay là thực tu pháp cửa chỉ sợ đều không vòng qua được tiên học môn này đạo gia học thuyết, cho nên trong lòng hắn cho rằng Trần Anh Ninh cũng tuyệt đối coi là huyền môn tông sư cấp nhân vật, cho nên đối nó cũng cực kỳ tôn kính. Hiện tại nhìn thấy Trần Anh Ninh xin giúp đỡ cùng hắn, hắn cũng không tốt làm như không thấy, thế là liền mở miệng giới thiệu nói, vị này chính là từ trưởng thành từ tiên sinh, đừng nhìn vị này tướng mạo như thế trẻ tuổi, kỳ thật hắn thực tế số tuổi, cùng Trần Đạo huynh so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Quy 1 chương 2681, hai nhân sinh, thượng, đọc trên điện thoại. Tại không cần lão nhân giới thiệu một chút về sau, Trần Anh Ninh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn từ trên xuống dưới từ trưởng thành. Từ Trường Thanh nhìn ra được Trần Anh Ninh trong mắt kinh ngạc hoàn toàn là bởi vì hắn cùng số tuổi không tương xứng tướng mạo, cùng tên của mình cùng thân phận không quan hệ, thậm chí ngay cả cái tên này tựa hồ cũng không biết. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy Trần Anh Ninh, Từ Trường Thanh lông mày khóa càng chặt hơn, hắn rất muốn trực tiếp thi pháp lục soát một chút Trần Anh Ninh thần hồn, xem hắn quá khứ đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao giống như là biến thành một người khác, nhưng không nói đến Trần Anh Ninh trên thân tích chứa thiên địa đại đạo khí tức đủ để ngăn cách Từ Trường Thanh bất luận cái gì dò xét thần hồn pháp thuật, vẹn vẹn là hắn một nửa quan thân phận liền đã để trên người hắn ngưng tụ không ít nhân. Đạo chi lực Từ Trường Thanh đứng ở trước mặt hắn thi triển bất luận cái gì pháp thuật đều sẽ làm nhiều công ích, còn sẽ khiến nhân đạo phản vệ. Ngươi nhớ được quá khứ của ngươi sao? Từ Trường Thanh không để ý đến chung quanh những người khác, mà là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Trần Anh Ninh, đi theo đưa tay đặt tại cản ở giữa trung niên hán tử trên bờ vai, nhẹ nhàng đẩy, liền đem nó đẩy lên một bên, cùng đi theo đến Trần Anh Ninh trước mặt, trầm giọng hỏi. Bị đẩy ra trung niên hán tử một mặt tức giận còn muốn tiếp tục bảo vệ Trần Anh Ninh, nhưng lại bị một bên không cần lão nhân ngăn lại, đồng thời làm thủ thế, để hắn an tâm chớ vội. Sau đó không cần lão nhân cùng cái khác hai tên đồng liêu nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh cùng ZNG điểm tiểu nói. 23. O Trần Anh Ninh hai người, trong lòng thì đang suy nghĩ tình huống trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói tại chính thức nhìn thấy Từ Trường Thanh trước đó, không cần lão nhân còn nhận vì mình thực lực miễn cưỡng có thể cùng Từ Trường Thanh đưa trước mấy tay, thậm chí có thể bình yên bước ra trở ra. Nhưng bây giờ nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, hắn ý nghĩ đều nháy mắt cải biến. Thậm chí trong lòng cũng không khỏi cho là mình trước đó có chút cuồng vọng từ lớn. Mặc dù Từ Trường Thanh không có thi triển bất luận cái gì pháp thuật, nhưng từ xuất hiện một khắc này bắt đầu cho không cần lão nhân cảm giác tựa như là đối mặt một tòa nguy nga sừng sững núi cao, để người về mặt khí thế liền bị gắt gao ngăn chặn. Cho dù bỏ qua một bên khí thế không nói, riêng lấy Từ Trường Thanh vừa rồi triển hiện ra thực tế lực lượng, chỉ sợ cũng đã vượt xa lão nhân bản thân nhìn thấy bất kỳ một cao thủ nào cường giả. Dù sao không phải ai đều có thể đem một cái có thể xưng võ học đại sư cao thủ giống như là một cái bất lực anh hài đồng dạng tùy ý gậy, lấy Từ Trường Thanh chỗ hiển lộ ra một góc của băng sơn, liền đã vượt xa như vậy trong phòng bệnh tất cả mọi người, hiện tại lão nhân chỉ có thể cầu nguyện Từ Trường Thanh không phải đến trả thù. Từ Trường Thanh cùng Trần Anh Ninh có cũ chuyện này, không cần lão nhân cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhớ mang máng trước kia có mấy cái tại tu hành giới bảng môn hạ cửu lưu pha trộn lão tiền bối từng đề cập tới việc này, chỉ là cụ thể về muốn, lại nhớ không nổi đến cùng là ai đề cập tới. Hai ngày này, lão nhân đã từng chuyên môn tra tìm qua có quan hệ Trần Anh Ninh tất cả tư liệu, chỉ là vô luận hắn làm sao tìm được đều tìm không ra cùng Từ Trường Thanh hoặc là nói là có bất cứ liên hệ gì manh mối, cho nên hắn lần này mới sẽ nghĩ tới làm mặt hỏi thăm Trần Anh Ninh có quan hệ Từ Trường Thanh sự tình. Chỉ là hiện tại xem ra sự tình tựa hồ trở nên có chút cổ quái, Trần Anh Ninh nhìn qua căn bản cũng không nhận biết Từ Trường Thanh, mà Từ Trường Thanh lại ngay từ đầu liền điểm minh hai người chính là quen biết cũ, mà lại lẫn nhau hay là quan hệ thân thích, điều này cũng làm cho đã đối Trần Anh Linh quá khứ sự tích phi thường rõ ràng không cần lão nhân cùng cái khác hai tên trung niên quân nhân đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lúc này, nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm Trần Anh Linh cũng là một mặt quái dị nhìn trước mắt cái này xem ra tu luyện có thành tựu huyền môn đồng đạo, cảm thấy người này thấy thế nào đều có chút cổ quái. Nếu như không phải kia không cần lão nhân chứng minh người trước mắt thân phận, rất có thể Trần Anh Linh đã người này xem như một người điên, dù sao tại quá khứ đã từng phát sinh qua một chút tên điên công bố tự mình tu luyện thành tiên, chạy đến tìm Trần Anh Linh chứng thực. Mặc kệ người trước mắt có phải là tên điên, nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem, người này hiển nhiên có vô cùng bình thường thực lực, cho nên Trần Anh Linh cũng không nguyện ý đắc tội người này, tựa như thực đáp lại nói, tại hạ đương nhiên nhớ phải chuyện đã qua. Đã nhớ được, vậy rất tốt, ngươi bây giờ liền nói đến cho ta nghe một chút. Từ Trường Thanh không có nửa điểm khách khí, đại mã kim đao ngồi tại trước giường bệnh, nói, từ trong trí nhớ sớm nhất sự tình bắt đầu nói lên. Nghe tới Từ Trường Thanh vậy mà đưa ra dạng này một cái tuyệt đối vô lễ quá phận yêu cầu, người trong phòng đều nhíu mày. Phải biết Trần Anh Linh hiện tại đã là ung thư thời kỳ cuối, thân thể suy yếu đến cực điểm, bình thường cùng người nói chuyện đều phải tốn phí rất đại lực khí, hiện tại muốn hắn hồi ức chuyện đã qua đồng thời một năm một mười nói ra, thực tế có chút là khó. Lúc này không cần lão nhân bên cạnh một người trung niên quân nhân có chút nhìn không được, đứng lên, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng Từ Trường Thanh lại đoạt trước một bước khẽ quát một tiếng chấn, đi theo trong phòng trừ Trần Anh Linh bên ngoài hết thảy mọi người liền đều cảm thấy trên thân không hiểu thấu nhiều một cỗ áp lực, cỗ này áp lực mạnh đem thân thể của bọn hắn gắt gao giam cầm lại, liền ngay cả nói chuyện cũng có chút sách không lên khí, chớ nói chi là đứng lên. Định thân thuật. Tất cả cảm nhận được giam cầm trong lòng người cũng không khỏi phải hiện ra một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn hiển nhiên đều đem mình chỗ gặp phải tình huống xem như các loại chuyện thần thoại xưa cùng quỷ thần trong truyền thuyết thường thấy nhất môn kia pháp thuật. Chỉ có kia không cần lão nhân mới sơ qua lộ ra một tia nghi hoặc, mặc dù hắn hiểu được huyền môn pháp thuật không nhiều, nhưng cũng từng chứng kiến một chút tu hành giới người thi triển định thân thuật, hắn cảm giác hiện tại Từ Trường Thanh thi triển định thân thuật cùng hắn nhìn thấy có cực lớn khác nhau, có lẽ kết quả đều giống nhau, khả thi pháp quá trình cùng trên thân cảm thụ đều hoàn toàn khác biệt. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ sâu xa, dù sao định thân thuật cái này huyền môn pháp thuật là tu hành giới thường thấy nhất pháp thuật, từng cái tông phái đều có thuộc về mình định thân pháp, trong đó có điều khác biệt cũng là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ là, không cần lão nhân cũng không biết hắn hoài nghi hoàn toàn là đúng. Từ Trường Thanh thi triển căn bản cũng không phải là cái gì định thân pháp, mà là đơn thuần võ đạo uy áp. Trước lấy Phật môn võ học sư tử hống hét lớn một tiếng, chấn nhân tâm phách, sau đó mượn dùng Thái Sơn thạch bi bản thân tích chứa Thái Sơn uy thế, lấy võ đạo uy áp chi pháp thi triển đi ra, đem người chung quanh chấn trụ, hình thành cùng loại định thân thuật hiệu quả, trên thực tế nhưng lại không động dùng một tia pháp lực. Từ Trường Thanh không dùng con mắt nhìn, cũng có thể đoán ra người chung quanh suy nghĩ trong lòng, đối này hắn cũng không có giải thích dự định, mà là tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, đưa tay hướng Trần Anh Linh trên thân 10 cái huyệt vị nhanh chóng điểm mấy lần. Làm người trong cuộc Trần Anh Linh mặc dù muốn ngăn cản, nhưng Từ Trường Thanh xuất thủ thực tế quá nhanh, nhanh đến hắn thậm chí liền ngay cả Từ Trường Thanh như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ ràng. Thẳng đến hắn cảm giác được trên người mình kia 10 cái huyệt vị truyền đến một cỗ khiến người vô cùng thoải mái dòng nước ấm khuyết tán đến toàn thân, để bệnh của hắn đau nhức giảm bớt, khí lực khôi phục lúc, mới ý thức tới Từ Trường Thanh vừa rồi trở nên sự tỉnh. Ngươi cảm nhận được lâu không cảm giác được khí lực lại xuất hiện trong thân thể, các loại dày vò đến hắn chết đi sống lại ốm đau giống như nước thủy triều biến mất, Trần Anh Linh biến phải vô cùng kích động, một năm qua này lần thứ nhất mình chống đỡ thân thể từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem mình dùng sức nắm chặt hai tay, lại nhìn một chút một bên từ đầu đến cuối bình thản như thường Từ Trường Thanh, trong lúc nhất thời muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Sư phụ, bệnh của ngài tốt rồi. Nhiều năm chiếu cố Trần Anh Linh trung niên hán tử tự nhiên nhìn ra được Trần Anh Linh trên thân biến hóa rõ ràng, không lo được trên thân vô hình áp lực, một mặt vui mừng nói. Không cần lão nhân cùng hai tên trung niên quân nhân cũng nhìn thấy Trần Anh Linh biến hóa, tất cả đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lại không hẹn mà cùng tập trung ở Từ Trường Thanh trên thân, ánh mắt trở nên hơi có vẻ khác biệt. Bọn hắn rất rõ ràng một phổ thông người tu đạo cùng một có thể trị liệu ung thư người tu đạo hoàn toàn là khác biệt hai việc khác nhau, cái trước có lẽ sẽ đạt được một chút chú ý, nhưng chú ý sẽ không quá nhiều, nhưng cái sau tuyệt đối sẽ đạt được coi trọng, đến lúc đó nó thân phận địa vị có lẽ có thể cùng trong nước mấy cái kia còn sót lại đại quốc thủ cùng so sánh. Dù sao những cái kia cầm quyền người đã đi vào lão niên, trên thân đại đại nho nhỏ ốm đau vô số, mắc bệnh ung thư cũng không ít, hiện tại có người có thể trị liệu ung thư, sẽ cùng trong tay khống sinh tử của bọn hắn lại làm sao có thể không coi trọng. Chỉ bất quá, còn không đợi tất cả mọi người từ có thể trị liệu ung thư trong chuyện này thông thả lại sức, Từ Trường Thanh liền tiết bọn hàn khí, nói, ung thư ta không có cách nào trị liệu, ta chỉ là mượn dùng y gia đâm huyệt pháp, cải thiện một chút ngươi tình huống hiện tại ngươi cảm nhận được hết thể chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, nhưng phương pháp này có thể làm cho ngươi thiếu thụ điểm khổ. Nghe tới Từ Trường Thanh, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại Trần Anh Ninh lại có vẻ rất thoải mái, cười cười, nói, có thể thiếu thụ điểm khổ quá tốt. Nói, hắn thực tình thành ý hướng Từ Trường Thanh, nói cảm ơn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đạo hữu có cái gì muốn biết cứ hỏi đi. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói nghiêm túc, ta vừa rồi đã nói, ngươi chỉ cần đưa ngươi nhớ được chuyện quá khứ hoàn chỉnh nói ra liền có thể. Trần Anh Ninh ngẩn người, đi theo lại điểm điểm đầu, nói, đã như vậy, chỉ cần các hạ không chê nhàm chán, ta liền nói một chút, bất quá thời gian một ngày khả năng nói không hết. Không sao, sự kiên nhẫn của ta rất đủ. Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên đem khí thế trên người thu hồi, bung ra trong phòng mọi người giam cầm, đi theo hướng kia không cần lão nhân, nói, ngươi ta ở giữa có lẽ còn có một ít chuyện cần, chỉ bất quá mấy ngày nay không phải lúc, chờ chuyện bên này hoàn tất, ngươi ta lại trò chuyện chút, có thể hay không? Đã như vậy, cứ dựa theo Từ tiên sinh ngài nói xử lý. Không cần lão nhân không có nửa điểm cân nhắc cử động, điểm điểm đầu, đi theo thân đến, ra hiệu hai gã khác đồng liêu cũng, sau đó hướng Từ Trường Thanh cùng Trần Anh Ninh chắp tay, nói, chúng ta liền không lại quấy rầy, nơi này là chúng ta cơ quan địa chỉ, Từ tiên sinh ngươi chừng nào thì chống đi thời gian, lúc nào tới liền có thể. Nói chuyện, lão nhân liền xuất ra một cái bản bút ký ở phía trên viết một cái địa chỉ, kéo xuống đến, đặt ở giường bệnh bên cạnh trong hộc tủ, đi theo liền mang theo hai tên đồng liêu đi ra phòng bệnh, cũng không quay đầu lại rời đi. Còn lại tên kia trung niên hán tử cũng không hề rời đi, mà là tại Trần Anh Ninh ra hiệu hạ, từ bệnh viện bên ngoài mua mấy cái bản giấy tử cùng bút máy, xem ra hắn là chuẩn bị thừa cơ hội này cũng đem mình cuộc đời cho ghi chép lại. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2682, hai nhân sinh, trùng. Nhìn thấy đệ tử đem sách đặt lên bàn, cầm bút chuẩn bị ghi chép mình nói tới quá khứ hồi ức về sau, Trần Anh Ninh có chút nhắm một con mắt lại, một lát sau, mới từ từ mở mắt, nói, ta nhớ được sớm nhất một việc chính là năm khi 6 tuổi, cha ta mang qua ăn Tết thăm người thân, trên nửa đường đói bụng, tại một cái giao lộ trong quán mua một bát hỗn độn. Từ Trường Thanh ngồi ở một bên trên ghế, hai mắt khép hở, an tĩnh nghe. Gì? Ngay từ đầu Trần Anh Ninh đối diện quá khứ ký ức còn có chút mơ hồ, thường xuyên còn chưa nói hết liền kiếm được một chỗ khác trong trí nhớ, đợi đến nhớ lại về sau, liền lại nhìn một chút đệ tử của hắn sao chép sách, một lần nữa nói lại một bên. Từ đầu đến cuối, Từ Trường Thanh đều không có phát biểu qua bất cứ ý kiến gì, cho dù Trần Anh Ninh bởi vì hồi ức một chút mơ hồ ký ức mà ngừng lại, đi ra bên ngoài đi một chút, hắn cũng không có thúc giục, cho dù Trần Anh Ninh hồi ức mệt mỏi, nằm ngủ nghỉ ngơi, hắn cũng là an tĩnh ngồi tại phòng bệnh trên ghế salon, khi thì nhắm mắt trầm tư, khi thì cầm lấy Trần Anh Ninh đệ tử sao chép sách nhiều lần lật xem. Mặc dù người ở bên ngoài xem ra, Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn đã sớm tại một ngày trước liền đã và bình tĩnh không dính dáng, các chủng tình tự đều vào lúc này một mạch trào ra, làm cho tư tưởng của hắn lâm vào trước nay chưa từng có hỗn loạn. Chính là tại một ngày trước, Trần Anh Ninh bắt đầu hồi ức đến hắn hơn 30 tuổi ở nhờ Thượng Hải thân thích nhà đến kinh thành du lịch mấy năm này chuyện cũ. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh phát hiện trước mắt cái này Trần Anh Ninh sinh mệnh quỹ tích phát sinh cải biến. Năm đó, Từ Trường Thanh chính là ở thời điểm này gặp được Trần Nguyên Thiện, cũng tới tương giao, nhưng tại Trần Anh Ninh trong trí nhớ cũng không có một đoạn này, thậm chí về sau, cùng Từ Trường Thanh có liên hệ sự tình cũng không có phát sinh, càng quan trọng chính là hắn tại du lịch về sau, trở lại Thượng Hải liền cùng một cái tên là Hạo Di Châu Tây Y sư thành thần, tại nó về sau hồi ức căn bản không có biểu mọi hắn Chu Thanh Lam cái bóng, cũng không có có một cái gọi là Trần Huyền Thông. Nhi tử. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh cho là mình là tìm sai người, trước mắt cái này Trần Anh Ninh cùng Trần Nguyên Thiện là hai người, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại phát hiện không đúng. Bởi vì nếu như tìm nhầm người, không có khả năng người này hơn 30 tuổi trước đó kinh lịch cùng hắn trong trí nhớ Trần Nguyên Thiện giống nhau như lúc. Từ Trường Thanh đối Trần Nguyên Thiện 30 tuổi trí nhớ lúc trước cũng biết phải không phải rất nhiều, nhưng hắn hiểu rõ nội dung bên trong có một ít phi thường tư nhân chuyện nhỏ, những chuyện nhỏ nhặt này có một hai cái tương tự nhưng cũng nói được. Nhưng toàn bộ giống nhau như lúc, đây tuyệt đối không thể vẹn vẹn dùng trùng hợp có thể giải thích được. Về sau, Từ Trường Thanh lại suy đoán có phải hay không là Trần Anh Linh bị người thi pháp đổi ký ức, nhưng về sau lại cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì thông qua thuật chờ thuật pháp xuyên đổi trí nhớ của một người cũng không phải việc khó. Nhưng loại này xuyên đổi ký ức vẹn vẹn chỉ có thể sửa chữa một người thời gian ngắn ký ức. Cho dù là lấy Từ Trường Thanh kim tiên bản thể thi pháp, cũng nhiều nhất không cao hơn một năm, nhưng Trần Anh Linh ký ức tại hơn 30 tuổi về sau, hơn 10 năm ký ức cũng khác nhau, cái này hiển nhiên không phải thuật pháp chỗ có thể làm được. Húng chi cải biến ký ức lớn nhất khó xử chính là muốn đem cái này một bộ phận ký ức chống chỗ cho bổ khuyết bên trên, mà lập một người một ngày ký ức cũng đã là vô cùng khó khăn sự tình, húng chi là mười mấy, 20 năm hoàn chỉnh ký ức. Cái suy đoán này lớn nhất lỗi thủng còn không chỉ là Trần Anh Ninh ký ức, nếu như muốn làm được không chê vào đâu được, liền nhất định phải đem Trần Anh Ninh qua nhiều năm như vậy tới tiếp xúc qua tất cả mọi người ký ức tất cả đều sửa chữa, loại chuyện này đừng nói hiện tại trong tam giới không người có thể làm được. Liền xem như thượng cổ hồng hoang tiên thiên thần chi chỉ sợ cũng bất lực. Từ Trường Thanh đã từng thử thông qua Thiên La đấu số cùng đại nhân quả luật đến thôi diễn Trần Anh Ninh quá khứ hết thảy, nhưng cũng không biết là người thế tục ở giữa nhân đạo chi lực cảm động, hay là Trần Anh Ninh bản thân đại đạo khí tức ngăn trở, vô luận như thế nào thôi diễn Từ Trường Thanh đều không thể đem Trần Anh Ninh mệnh số hoàn chỉnh thôi diễn ra, mà lại thôi diễn đạt được kết quả cũng đồng dạng hỗn loạn, đồng dạng một việc thôi diễn kết quả hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, Từ Trường Thanh đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, đến mức về sau Trần Anh Ninh hồi ức các loại chuyện cũ cũng không có tâm tư đi nghe, hỗn loạn trong đầu không ngừng xuất hiện một chút nghi vấn đem tinh lực của hắn toàn đều hấp dẫn tới. Tại Trần Anh Ninh trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra? Là cái gì tạo thành Trần Anh Ninh hoàn toàn cải biến nhân sinh quy tích? Hai cái này nghi vấn tự nhiên là Từ Trường Thanh hiện tại nhất muốn giải khai hạch tâm nghi vấn, nhưng còn có một cái nghi vấn mặc dù không phải hạch tâm nhất bộ phận, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói cũng đồng dạng là giải đáp hạch tâm nghi vấn mấu chốt, cái nghi vấn này chính là vì cái gì chuyện này sẽ phát sinh tại Trần Anh Ninh trên thân. Từ Trường Thanh tại biết Trần Anh Ninh nhân sinh quy tích phát sinh cải biến về sau, ban đầu là cảm thấy mình là hết thảy nguyên nhân gây ra, là bởi vì chính mình duyên cơ khiến cho một loại hắn chưa từng biết được thiên địa vĩ lực xoay chuyển Trần Anh Ninh nhân sinh quy tích. Dù sao mình chính là ứng kiếp người, tại Côn Lôn Tam Giới làm ra nhiều chuyện như vậy, cùng hắn tương quan người cũng thành thôi động Côn Lôn Tam Giới vận thế nhân vật trọng yếu, mà lại mình cũng là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất có khả năng đi vào lớn La Kim Tiên chi cảnh, chân chính nhảy ra Tam Giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành phàm nhân. Những người khác bởi vì cùng mình tiếp xúc rất thân, phát sinh mệnh số cải biến cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng vấn đề là, bởi vì tiếp xúc với hắn phát sinh mệnh số cải biến người cũng vì số không ít, nhưng bọn hắn cải biến vẹn vẹn chỉ là tương lai mệnh số. Đối tại quá khứ đã phát sinh sự tình là không cách nào cải biến, nhưng Trần Anh Ninh lại hoàn toàn khác biệt, hắn cải biến là quá khứ mệnh số, là đem Từ Trường Thành tới tiếp xúc sau tất cả mọi thứ tất cả đều biến mất lại đến, đem Từ Trường Thành từ nó chúng đích triệt để tiêu trừ sạch, loại chuyện này cho dù là Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức cùng kia yêu, thân cầu thân hồn tàn phiến trong trí nhớ cũng không có ghi chép. Duy nhất để Từ Trường Thanh có thể khẳng định suy đoán chính là Trần Anh Linh trên thân phát sinh sự tình khẳng định cùng hắn có quan hệ, nhưng nguyên nhân gây ra tuyệt đối không ở trên người hắn, hắn chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là cùng sự tình nguyên nhân gây ra dính vào một điểm bên cạnh mà thôi, thay lời khác đến nói, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái bị liên lụy đối tượng. Mà lại, hắn còn cảm thấy Trần Anh Linh trong thần hồn kia cố cùng thiên địa đại đạo tương hợp bản mệnh khí tức có lẽ cũng có liên quan với đó, một phàm nhân trên thân xuất hiện liền ngay cả lớn La Kim Tiên Đô không nhất định có đại đạo chi khí, thấy thế nào đều đáng giá hoài nghi. Cứ như vậy thời gian trôi qua chừng 10 ngày, Từ Trường Thanh hỗn loạn trong đầu không ngừng sinh ra nghi vấn, không ngừng bản thân giải đáp, cuối cùng cũng không tìm ra một đầu hợp lý, đáng tin manh mối. Một bên khác, theo Trần Anh Linh gần 10 ngày hồi ức, nó trong hồi ức cho trở nên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kỹ càng, ghi chép nó trong hồi ức cho sách cũng đã điệp ra 10 cái. Hiện tại đã không đơn giản chỉ có ban đầu Từ Trường Thanh nhìn thấy kia cái trung niên đệ tử đang trợ giúp Trần Anh Linh sao chép, liền ngay cả Trần Anh Linh cái khác mấy cái tại kinh đệ tử cũng tại sau khi tan việc hoặc là nhàn rỗi lúc tới hiệp trợ sao chép. Bởi vì Từ Trường Thanh không nguyện ý lộ ra duyên cớ, hắn ngăn cản Trần Anh Linh hướng đệ tử giới thiệu thân phận của mình cử động, chỉ là nói đơn giản mình là hắn một cái bà con xa, mà trừ trung niên nhân kia bên ngoài, những đệ tử kia cũng vẹn vẹn chỉ là đem nó coi như một cái bình thường thế hệ con cháu, chẳng qua là cảm thấy sư huynh của bọn hắn đối đãi cái này phương xa thân thích thái độ có chút cổ quái, đã lộ ra e ngại, lại có chút lấy lòng. Chính vào hôm ấy, Trần Anh Linh đang chuẩn bị hồi ức sau giải phóng sự tình, tại những đệ tử này bên trong, có người bỗng nhiên đề nghị dứt khoát mượn cơ hội này, đem Trần Anh Linh trước kia lưu lại một chút đạo môn huyền học bút ký sửa sang một chút, quy nạp thành sách, để tương lai xuất bản. Bởi vì Từ Trường Thanh tương trợ, Trần Anh Linh khoảng thời gian này tinh thần cũng biến thành phi thường tốt, hắn kỳ thật đã cảm giác được mình bây giờ chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, về sau khả năng cũng không có cơ hội đem mình suốt đời sở học chỉnh lý thành sách, thế là liền đồng ý đề nghị này, đồng thời gọi điện thoại cho hắn định là người thừa kế thân truyền đệ tử Hồ Hải Nha, để hắn đem mình giao phó cho hắn tất cả thư tịch, bản thảo mang tới. Hồ Hải Nha là Trần Anh Linh quan môn đệ tử, cũng là chế định truyền tông người, hắn đang giải phóng trước liền đã bái tại Trần Anh Linh môn hạ học đạo, cho tới nay tại hai bên phụng dưỡng, có thể nói là gần 20 năm qua quen thuộc nhất Trần Anh Linh người. Tại đã sửa sang lại hồi ký bên trong, đằng sau một bộ phận có không ít nội dung đều dính đến Hồ Hải Nha người này, làm cho Từ Trường Thành kem chút một trận đem nó cho rằng là năm đó nhìn thấy Trần Nguyên Thiện chi tử Trần Huyền Thông. Tại Trần Anh Linh cha ra mắc bệnh ung thư, tiến vào bệnh viện tĩnh dưỡng trước đó, Hồ Hải Nha vẫn luôn tại hiệp trợ Trần Anh Linh chỉnh lý đạo học, mà đã xuất bản tiên học thư tịch, hắn cũng là chủ yếu người tham dự, cho nên hắn đối Trần Anh Linh huyền môn tiên học hệ thống hiểu rõ vô cùng. Cũng chính vì vậy, có cảm giác mình không có khả năng tại sống qua kiếp số này, Trần Anh Linh liền tại năm trước viết xuống di chúc, đồng thời đem nó tính cả mình tất cả thư tịch cùng bản thảo cùng nhau giao cho cái này quan môn đệ tử, để hắn tại nó sau khi chết đem những sách vở này bản thảo chỉnh lý. Bởi vì làm việc nguyên nhân Hồ Hải Nha bị phía dưới đến nơi khác trưởng cán bộ, không có phụng dưỡng tại sinh bệnh Trần Anh Linh bên cạnh, mà Trần Anh Linh cũng không nguyện ý để cái này quan môn đệ tử nhìn xem mình bị ốm đau tra tấn dáng vẻ, cho nên không có để hắn hồi kinh. Chỉ là đôi thầy trò này hai tình cảm cực sâu, nói là tình như phụ tử cũng không đủ, cho nên tại tiếp vào điện thoại về sau, Hồ Hải Nha cùng ngày liền hướng đơn vị xin phép nghỉ, trở lại Bắc Kinh, đồng thời tính cả mấy cái dương thư tịch cùng bản thảo cũng cùng nhau mang trở về. Tại thấy đến thời khắc này Trần Anh Linh lúc, Hồ Hải Nha cũng cùng đệ tử khác biểu hiện đồng dạng nhận lầm là Trần Anh Linh là khỏi bệnh, nhưng sau đó chứng thực vẹn vẹn chỉ là hồi quang phản chiếu về sau, lại không khỏi khóc lóc đau khổ lưu nước mắt, chú trời mắng địa, bộc lộ chân tình xem ở Từ Trường Thanh dạng này tính tình lãnh đạm mắt người bên trong, cũng không nhịn được cảm thán Trần Anh Linh thu một cái đệ tử giỏi. Bởi vì Hồ Hải Nha trong khoảng thời gian này đã liền chỉnh lý Trần Anh Linh thư tịch cùng bản thảo có một cái phương án suy tính cùng tâm đắc, cho nên tại thư tịch cùng bản thảo đưa đến về sau, đệ tử khác vào tay cũng rất nhanh, bất quá một ngày thời gian, cũng đã đem tất cả thư tịch tuần tự dựa theo đặt trước thuộc loại sắp xếp tốt, tiếp xuống chính là nên chỉnh lý bản thảo. Toàn bộ quá trình Từ Trường Thanh đều ở bên cạnh nhìn xem, Trần Anh Linh cũng không có trực tiếp động thủ, chỉ là ở một bên chỉ huy, tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều là tại tiếp tục mấy ngày trước đây hồi ức. Ngay tại Trần Anh Linh cảm thấy có chút mỏi mệt chuẩn bị nghỉ ngơi, Từ Trường Thanh cũng vẫn không có đoạt được chờ ngày mai tiếp tục thời điểm. Trần Anh Linh bỗng nhiên cầm lấy chỉnh tề bày ra tại trong dương một bản ố vàng sách, lật xem vài trang, đem nó hướng Hồ Hải Nha đưa tới, nói: "Đây vốn là cả đời đạo học khởi nguyên, nhưng nhất là tiên học tổng cương thư mục, ngươi cũng đừng đem quyển sách này cùng quyển sách khác đặt chung một chỗ, chờ ta đi về sau, muốn tùy thân mang theo, thời khắc tinh tế phẩm đọc." Chưa xong còn tiếp. Nhìn mới nhất toàn tiểu thuyết.